Chương 435, máu nhuộm sa trường bình hồ nguy cơ. Chương 435, máu nhuộm sa trường bình hồ nguy cơ. Quyết định đổi tu sao? Sáng sớm, kết màu vàng hơi ấm ánh nắng, xuyên thấu qua phất phới lụa mỏng khe hở, chiếu vào trên giường. Chu Bình An cảm nhận được trong ngực co lại thành một đoàn thân thể mềm mại, nhẹ vỗ về mái tóc mây, nhẹ giọng hỏi. Hắn biết, thanh nữ kỳ thật còn tỉnh dậy, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không có ngủ đêm qua mưa sơ gió trợn. Đỏ anh nào, xanh biết chuối tây. Thanh nữ tinh thần rất tốt, thân thể càng tốt hơn. Chu Bình An theo nàng bàn về một đêm thơ văn, coi như lấy tình trạng cơ thể của hắn, lúc này cũng cảm thấy đến tài trí khô kiệt, chen không ra một lời nửa câu tinh diệu văn chương. Mặt trời này đều đi ra, hắn còn ỉ lại trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng, khẽ động cũng không muốn động. Đổi tu, vong tình thiên âm môn kia công pháp có chút không đứng đắn, hữu tình mà vong tình, đến cuối cùng trở nên như thiên địa vô tình, cuộc sống như vậy, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói? Thanh nữ thanh âm nhẹ giống con muỗi. Nghe được Chu Bình An phốc xích một tiếng cười ra tiếng. Lời này ý tứ, cũng rất có ý tứ, ý là thanh nữ mình không phải là trong lòng nghĩ, mà là công pháp để cho nàng trở nên như vậy chủ động. Vong tình thiên âm nha, tình thâm tình nồng tình đến cực điểm, có thể quên mất hết thảy, bởi vậy, nàng mới có thể trở nên như vậy dũng mãnh, khi bại khi thắng, máu nhuộm sa trường. Người còn cười. Thanh nữ đưa tay tại Chu Bình An trên lưng nhéo một cái, lại không nỡ dùng quá sức khí, phát hiện quả nhiên không hiệu quả gì, dứt khoát lộ ra hàm răng, tại trước ngực của hắn trên da đánh cái ký hiệu. Trở mình một cái bỏ lên, lộ ra mỹ hảo, cũng không hẹn. Chỉ là sốc chăn mền, không lưng thân lấy ra cái kéo, bận rộn đem giường đao cắt một khối xuống tới, chiếc ba giấu đến trong giường đúng vậy, như Chu Bình An nhìn thấy, tuy nói thanh nữ trong miệng nói đến như lang như hổ, trên thực tế, nàng là chỉ học lý luận, chưa thực thao thái điều tuyệt thủ. Nàng thậm chí ngay cả lấy thừa bù thiếu cái này thành ngữ đều chưa học được, càng không biết bù đắp nhau đạo lý. Vẫn là Chu Bình An kiến thức rộng rãi, lấy mình chi trường, tấn công địch ngắn, lấy binh ra ý chính, tinh tế dạy bảo thanh nữ, mới khiến cho nàng minh bạch, cái dạng gì thời gian gọi nước sôi lửa bỏng. Đổi tu cũng tốt, Quảng Hàn Tâm Kinh, ta chỗ này cũng là cơ duyên xảo hợp được đến, tuy nói chủ tu thần hồn, nhưng đạo và lý tương thông, tại luyện khí phương diện, nhưng cũng có độc đáo chi yếu, điểm này, tin tưởng ngươi cũng phát hiện. Không sai, so với vong tình thiên âm tu ra đến chân khí, dung nhập Hàn Nguyệt ý cảnh, ta cái này cương khí, vậy mà ngưng tụ gấp 10, vậy mà ngưng khí hóa xương ngủ, thoáng như thực chất. Thanh nữ trong mắt lộ ra nồng nặc yêu thương, lén lén liếc một chút Chu Bình An, nghĩ thầm, dĩ vãng nhà mình sở tu công pháp đẳng cấp không đủ, so với vị kia Tam tiểu thư, chiến lược kém đến thật xa, dần dần luân lạc tới chỉ có thể gõ cổ vũ hạ chẳng, căn bản là không thể giúp hắn bao nhiêu. Bây giờ vừa vặn rất tốt, tu Quảng Hàn Tâm Kinh về sau, ngưng tụ cương khí làm kiếm khí, lực công kích lớn gấp 10 có thừa, chỉ bằng vào cỗ này rét lạnh sắc bén cương khí, cùng cảnh giới bên trong, cũng ít có người địch. Huống chi, môn này Tâm Kinh lại có thể để người trực tiếp lĩnh ngộ Hàn Nguyệt kiếm ý, hoàn toàn không cần quá nhiều tích lũy, chỉ cần làm từng bước một mực tu luyện xuống dưới, đợi đến tài nguyên đầy đủ, đột phá chân vũ, căn bản chính là nước chảy thành sông, đây là cỡ nào to lớn cơ duyên. Nghe nói Chu Bình An ngày đó cùng Lâm Hoài Ngọc hai người, vì đi Vân Thủy Tông cầu pháp, vất vả tìm thuốc luyện dược, đi trên núi còn nhận làm khó dễ, kém chút liền đem mệnh ném tới nơi đó. Mà bản thân đâu, cái gì đều không có làm, liền đã được đến cùng cấp bậc công pháp. Nghĩ tới đây, thanh nữ trong lòng ngọt ngào. Còn tu cái gì vong tình thiên âm a? Môn công pháp này, liền xem như may mắn có thể có được vô số cơ duyên, tu được viên mãn, cũng sẽ tu thành vô tình không thích, đạm mạc lãnh khốc một cái khôi lỗi sát thủ. Kia là Hồng Liên giáo hy vọng, mà không phải mình hy vọng. Tin tưởng, Chu Bình An cũng không hy vọng bản thân trở thành một người như vậy. Bởi vậy, mới cố ý lựa chọn môn này Quảng Hàn Tâm Kinh để cho mình đổi tu, đương nhiên, đổi căn bản pháp về sau, bản thân sở trường chiêu số, âm công thủ đoạn, cũng không đến nỗi như vậy hoang phế. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Hàn Nguyệt cương khí, dùng để đánh đàn, vậy mà cũng là cực kỳ phù hợp, trong ngày thường có thể dùng ra đến thủ đoạn, lúc này cũng đồng dạng có thể dùng đến, uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ là nhắm vào mình đo thân mà làm. Tiểu Cúc, Tiểu Đào, các ngươi còn không qua đây phục thị lao ra tắm rửa thay quần áo. Theo thanh nữ ra lệnh một tiếng, hai cái tiểu nha đầu túi đầu, đỏ mặt đi đến, nhìn các nàng bước loạn choạng bộ dáng, sợ giẫm chết trong phòng con kiến. Mặc dù nhìn qua, xấu hổ không tự đè xuống, nhưng là, hai nha đầu động tác lớn mật cực kỳ. Nhấc nước nóng bồn tắm, mặt nước bổ đầy cánh hoa, bốn con tay nhỏ, trà lưng, theo vai, thủ pháp lại còn không sai. Cái này, lần đầu hưởng thụ người địa chủ này lão gia đãi ngộ, Chu Bình An thoảng qua có chút không được tự nhiên. Thanh nữ ở bên, Chu Bình An cũng không tốt phất nàng một phen tâm ý, dạng này hưởng thụ lấy, cảm giác lại còn rất không tệ. Tiểu Cúc chính là thanh nữ tiếp thân thị nữ, Chu Bình An tự nhiên là nhận được. Bất quá, Tiểu Đào lại là chưa thấy qua, đây là một cái trên mặt có bụ bẩm thiếu nữ, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng kiết đảm, mười phần nhu thuận, cũng không biết thanh nữ là nơi nào tìm đến. Tiểu Đào vốn là tiền nhiệm huyện lệnh chi nữ, Đông Sơn bị Hồng Liên giáo công phá về sau, nàng cũng bị bán đến Vạn Phương trong viện, đang dạy quy củ chờ đợi thời gian trải khép. Nha đầu này cũng coi như thông minh, ngày đó lại dám gạt qua trông coi bà tử, nhảy cửa sổ trốn thoát đi theo phía sau một món lớn truy binh, chạy đến trước mặt của ta, thỉnh cầu làm nô làm tỳ. Ta nhìn nàng linh tú, cũng liền thu. Vạn Phương lâu đâu? Chu Bình An ngược lại là có chút hiếu kỳ, thanh nữ xử lý như thế nào thành nội một chút địa đầu xà thế lực. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn không hỏi một tiếng qua, chỉ quan tâm khen bên ngoài phải chăng trồng trọt, bách tính phải chăng đói bụng. Không còn, thanh lâu sòng bạc tất cả đều giải tán, bây giờ, Vạn Phương lâu lão bà tử, tất cả đều tiến theo phường, trong mỗi ngày loay hoay kim câu, theo lên mẫu đơn. Thủ nghệ của các nàng thật đúng là rất không tệ, có thể nuôi sống chính mình. Thanh nữ tử tốn nói, cũng không có nhắc lên, trong đó dùng bao nhiêu thủ đoạn Đông Sơn thành phản thanh dương cựu lệ. Vô luận nam nữ, không cho phép không có việc gì, liền xem như nhà có thừa tài bạc triệu, này làm việc vẫn phải là làm việc, nếu không, liền cơm đều không kịp ăn. Đương nhiên, loại này đối xử như nhau đại tẩy bài, cũng chỉ tại Ly Hữu ba huyện có thể mở rộng. Bởi vì, cái này ba cái trong thành trì nhà giàu hào môn, tất cả đều thoát đi, coi như không có thoát đi, cũng đã gia nhập Hồng Liên giáo. Thanh nữ độc thủ, tự nhiên không có gì cố kỵ. Một chút tiểu thương nhân xưởng nhỏ, cũng không cần cướp đoạt sản nghiệp của bọn hắn, chỉ cần khống chế mỗi ngày khẩu phần lương thực, phân phối theo lao động, cũng đã đầy đủ nắm. Muốn đi cũng được, Ly Hữu ba huyện không thêm gây khó dễ. Chạy đến nơi khác bản nhận binh thai cùng yêu họa, cái kia tự nhiên dạ quái không được người khác. Dù sao chính là một đầu, chỉ cần lưu tại thành nội, liền muốn thủ này phương quý củ. Đây chính là tiêu chuẩn cấp a. Chu Bình An trái phải đảo mắt một chút, liền thấy trong phòng bảy biện cực kỳ xa hoa, một mình ở cái này đại vườn, chính là thanh nữ chiếm, cố ý lưu lại làm Chu phủ tự lưu địa, trong phủ gia tướng cùng nô bộc không có hơn 100 người, cũng có hơn 10 người nhiều. Bên người còn có nha hoàn phục thị. Trong phòng bếp đã đang bận điệu. Tại tự mình rửa tắm khoảng thời gian này bên trong, Chu Bình An đã ngửi thấy hơn 10 món ăn mùi thơm. Cái gì? Thanh nữ hiển nhiên nghe không hiểu tiêu chuẩn cấp là có ý gì, nghe vậy mê hoặc nhìn tới. Được rồi. Chu Bình An bật cười lắc đầu, nhắm mắt lại, cũng không đi giải thích. Hắn phát hiện, bản thân thật vẫn không có cần thiết, ở nơi này cùng loại cổ đại hoàn cảnh xã hội phía dưới mở rộng người người bình đẳng cái kia một bộ. Quá không thực tế. Hơn nữa, bản thân cũng căn bản cũng không phải là loại kia đại công vô tư người, chưa cao thượng như vậy. Vất vả dốc sức làm có được thành quả, không phải là vì để cho mình trải qua dễ chịu một chút sao? Liền xem như tại hiện đại bên kia, tìm 100 người hỏi, thành công muốn hay không hưởng phúc, nhất định là muốn hưởng phúc. Ngay cả mở dân trí về sau, xã hội hiện đại cũng không có giải quyết vấn đề. Cầm tới cổ đại đến máy móc, liền có chút không hợp thời. Bọn hắn có thể còn sống sót, có thể ăn no mặc ấm, cũng đã rất hài lòng đi. Chu Bình An thở dài một tiếng, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Lòng người vô tận, như đáy biển chi bên. Nếu bàn về hài lòng, nhất định là sẽ không hoàn toàn hài lòng, làm hoàng đế còn muốn thành tiên đâu, nhưng chỉ cần có thể bảo chứng những người dân này cơ bản sinh hoạt điều kiện, cái khác cũng liền không để ý tới. Cho bọn hắn một cái lên cao cơ hội, không đến mức trở thành một đầm nước đọng, lương tâm thoáng nhiều một chút, đã thắng qua đại ngu vương triều rất nhiều rất nhiều. Thanh nữ trượt vào bồn tắm, cầm lấy khăn mặt, tinh tế giúp Chu Bình An xoa tẩy dơ bẩn, không nói gì. Nàng biết, lúc này nam nhân, kỳ thật cũng không cần bản thân đi thảo luận cái gì quốc kế dân sinh, cũng không cần thảo luận cái gì con đường phía trước phương hướng, chỉ cần một đôi ôn nhu tay, một cái mái nhà ấm áp. Thanh nữ, thực sẽ ai Chu Bình An tại Đông Sơn thành đạo hương viên ở sau một khoảng thời gian, liền phát hiện, bản thân kém một chút không nghĩ rời đi ăn không ngại tình, quái không ngại thế, phàm là lòng có cái gì muốn ăn muốn chơi, còn chưa mở miệng, thanh nữ đã nghĩ ở đằng trước, phục thị đến thư thư phục phục. Nếu không phải trong mỗi ngày còn ghi nhớ lấy tế luyện tinh thần cốt, tu luyện phân hải nhất đao cùng tiêu giao du, nên đón khả năng sắp xảy ra một chút nguy hiểm, Chu Bình An liền triệt để bông lòng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Quả nhiên, nhân loại địch nhân lớn nhất, kỳ thật chính là nhân loại chính mình. Lấy mạnh mẽ tâm trí, đem mình từ ôn nhu hương bên trong rút ra, Chu Bình An trong mỗi ngày vẫn lôi đả bất động rút ra 4 canh giờ tu luyện tinh thần cốt. Càng tốn hao 4 canh giờ thiêu đốt nguyện lực, lĩnh ngộ đao pháp cùng thân pháp, đem sắp xếp thời gian đến 10 phần chặt chẽ. Ngay cả trong mỗi ngày nghe tiền tuyến chiến báo thời gian, cũng bị hắn áp xúc đến nửa canh giờ trong vòng. Có thể nói 10 phần chịu khổ chịu khó, cơ hồ là điên cuồng nghiền ép lấy tinh thần của mình ý chí, không tu đến đầu góc trống rỗng, chuyển động gian nan, đều không ngừng tay đương nhiên, loại này chịu khổ chịu khó cũng là đáng, tại hắn gắng sức đuổi theo phía dưới, xương cổ sống hoàn toàn tế luyện hoàn thành, 29 khối xương sọ, cũng chỉ có trên đỉnh đầu xương chưa từng luyện thông. Cái cục xương này tương đối lớn. Chu Bình An đoán chừng, coi như toàn tâm toàn ý bế quan, muốn nhất cổ tác khí hoàn thành, cũng cần 2 ngày thời gian đến lúc này, hắn ngược lại thở dài một hơi, quan tâm tới ngoại giới mưa gió. Chương 436, bình hồ nguy cơ. Chương 436, bình hồ nguy cơ. Cái này hơn 10 ngày, Đường tướng quân, Chiến tướng quân tổng cộng thu nạp hơn 20 vạn bách tính sang sông, đều đã an trí tiến vào Đông Sơn cùng Bình Hồ lưỡng địa, phân lương thực cùng đồng ruộng. Hổ lĩnh một vùng, Đường tướng quân cùng Lệ Phi hổ dưới trướng của binh, nho nhỏ chiến 2 trận, chưa rơi xuống hạ phong. Theo Chiến tướng quân gửi thư, Quảng Vân trong quân xuất hiện một chỉ mắt đỏ hắc giáp kỵ binh, ước chừng hơn 800 người, không sợ chết tổn thương, chiến lực cường hành, khó đối phó. Thanh nữ đem tin tức một chút xíu đọc ra tới. Hắn biết Chu Bình An mỗi tại rút ra quản lý chính vụ cùng quân vụ thời gian cũng không nhiều, bởi vậy giản lược nói tóm tắt, chỉ chọn bản thân cho rằng cực trọng yếu mà nói. Chu Bình An đặt chén trà xuống, vuốt vuốt mi tâm, cưỡng ép dẫn dắt ánh sao, quá mức hao tâm tổn sức, mấy ngày liền bên trong như thế đuổi, hắn đều cảm giác được tinh thần mỏi mệt. Lúc này nghe một chút các phương tin tức, cũng coi là bông lỏng. Dứt khoát, trong đầu mỗi ngày tiến trướng nguyện lực sợi tơ cũng không có thay đổi, ngược lại một điểm điểm tại gia tăng, kia liền không có gì khẩn yếu. Chiến sư tỷ tính tình thật mạnh, đánh lên rất dễ dàng thượng đầu, truyền thư quá khứ, lúc này lấy kéo dài làm chủ, không cần liều mạng, thật nếu gặp phải nguy hiểm, liền lui về bờ đông. Đúng. Thanh nữ gật đầu đáp ứng, cho Chu Bình An tục một ly trà, lại từ một bên xách ra một cái nho nhỏ bao vải, lấy ra bình ngọc, cười nói, Hoài Ngọc muội muội nơi đó ngược lại là có tin tức tốt. Lần này Hắc Sơn hái thuốc đội ngũ, tìm được 3 cây thông thiên cực ý thảo, coi đây là chủ dược, luyện thành 2 lô cực ý đan, đưa tới 2 bình, ân, còn đưa 1 gốc cực ý thảo. Đây cũng thật là tin tức tốt. Chu Bình An tiếp nhận 2 bình ngọc, bỏ lên trên bàn, mở ra nhìn một chút, liền gặp mỗi một trong bình chứa 9 hạt trắng lóng ánh đang dược, xích lại gần nghe thấy một ngụm, cũng cảm giác mừng rỡ. Có chút mỏi mệt chi ý, lập tức quét sạch sành sanh đồng thời, trong đầu phá quân đao ý, giống như là có phản ứng, ẩn ẩn vang lên một tiếng đao minh. Cực phẩm đan dược, liền cực ý đan đều luyện ra cực phẩm, thanh lão nhân đây là đột phá võ ý cấp độ sao? Chu Bình An ánh mắt sáng lên. Nhà mình dưới trướng hoạch tâm nhân thủ, tất cả đều mượn cỗ này lại thế, tu vi đột phi manh tiến. Thanh lão nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đan cương chi khí, hẳn là cũng dung nhập võ ý cũng không biết, dung chính là cái kia môn võ ý, hẳn là một đan lô. Nghĩ đến thanh lão nhân khả năng cũng đột phá, Chu Bình An trong lòng tự nhiên thoải mái. Nhà có nhất lão, như có một bảo. Lần này đưa tới đan dược liền cực kỳ khó được, một số phương diện tới nói, so với gia tốc tu luyện chân khí Hoàng Nha đan còn muốn chân quý một chút. Ngày đó tại Vân Thủy Tông, Chu Bình An là sao chép một chút đan phương, cũng phải Tô Liên Tuyết đưa tặng một bình Hoàng Nha đan, cực ý đan lại là không có. Loại đan dược này, đối với tăng lên ý chí, dung luyện võ ý có lấy rất tốt tác dụng, bất quá, bởi vì chủ dược khó tìm, tông môn nội bộ nhiệm vụ mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ bị người một đoạn quét sạch. Chu Bình An có được Hắc Sơn mảnh này tài nguyên, trong mỗi ngày phái ra hàng trăm hàng ngàn người hái thuốc ở trên núi đi lung tung tìm kiếm, thời gian dài như vậy, mới tìm được một lần thông thiên cực ý thảo, nói là vận khí kém kỳ thật không thể nào nói nổi. Chân chính quý giá dược thảo, chính là khó như vậy lấy được phải, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ phi mình loại đây cũng chính là Lâm Hoài Ngọc đưa tới một gốc thông thiên cực ý thảo, không có tất cả đều luyện đan dược nguyên nhân. Nàng mặc dù không biết Chu Bình An có không gian thổ địa, có thể ra tốc thảo dược trưởng thành. Nhưng là, Chu Bình An mỗi lần lấy ra một chút dược thảo, cũng không có dấu giếm. Nàng liên xem như đoán, cũng có thể đoán ra trong đó kỳ quặc. Tiểu Cửu đâu, không mang thứ gì tới sao? Thật đúng là mang theo. Thanh nữ cười híp mắt cầm lấy một khối vải lụa đưa tới. Chu Bình An tiếp nhận xem xét, liền gặp được phía trên thêu lên một chỉ uy vũ thần khí khỉ nhỏ, cầm một cây kim sắc đồng tử, chính dựng lông mày ngắm xa, rất sống động. Đây là nàng thêu sao? Đừng nói, thật đúng là đừng nói, cũng có 7-8 phần tương tự, cỗ này phản nghịch hương vị, nàng vậy mà cũng thêu ra tới, đứa nhỏ này có linh tính. Chu Bình An cười đến không ngậm miệng được. Lại quan sát một hồi tấm kia màu lụa, nghĩ thầm, qua một tháng nữa, tiểu Cửu Nhi sinh nhật đã đến lúc đó đến chuẩn bị tương đối mới lạ lễ vật cho nàng. Bất quá, thời đại này, thêu hoa, lễ nghi các loại, học được không sai biệt lắm là được rồi. Đợi đến lần sau trở về, liền bắt đầu dạy nàng tập võ. Lấy tiểu Cửu Nhi phúc duyên cùng linh tính, ngày sau thành tựu, đoán chừng không thể so với tỷ tỷ nàng phải kém. Cái này bình cho ngươi. Chu Bình An cầm lấy một bình cực ý đan, thu vào trong lòng, không gian, đưa một bình cho thanh nữ. Nàng vừa mới cải tu công pháp, chính là đột phi manh tiến thời điểm, chỉ cần võ ý lại tăng tiến một chút, lập tức nhảy lên trở thành phe mình tập đoàn thứ tư cao thủ, không gặp được thiên nhân cảm ứng cấp độ tông sư cấp đối thủ, trên cơ bản khó gặp địch thủ. Chiến lược như vậy, tọa trấn hậu phương, cũng không có gì đáng lo lắng. Dù sao, thiên nhân cảm ứng cấp bậc tông sư cao thủ, liền xem như một châu chi địa, cũng khó được gặp được hai cái, thật không phải cái gì hàng thông thường sát. Ngược lại là chân võ cảnh cao thủ, muốn đề phòng những cái kia ẩn cư không ra một chút lao quái vật, số lượng còn nhiều một chút. Bất quá, những lao quái vật này ỷ vào thân phận mình, không có chỗ nào mà không phải là một phương đại lao, trấn sơn lợi khí, thật sẽ không một chút chuyện nhỏ liền chủ động xuất kích. Thanh nữ cũng không gặp được. Cho ta. Thanh nữ trên mặt có lúng túng. Nàng mặc dù cũng rất cần loại này ra tốc tu ỷ lại võ ý đang được, nhưng là nàng so với ai khác đều hiểu, thép tốt nhất định phải dùng tại lưỡi đao phía trên. Bây giờ, Ly Hữu Ba huyện có thể vững như vững chắc, toàn bộ nhờ Chu Bình An chống đỡ, hắn càng mạnh, phe mình càng an toàn để tất cả mọi người tăng lên, ngược lại không bằng đem sở hữu tài nguyên đều trồng đến trên người một người. Không có chuyện gì, qua một thời gian ngắn, chúng ta cũng không thiếu khuyết loại đan dược này, ta có biện pháp. Chế ước Chu Bình An tu hành, vĩnh viễn không phải cái gì tài nguyên đan dược, ngược lại là địa bàn cùng nhân khẩu. Chỉ cần có thể tụ đại thế, tích phúc vận, để tu luyện bình cảnh vững lòng, lập tức liền có thể một ngày nàng giảm. Có đầu này đường tắt phía trước, không đi đây không phải là ngốc sao? Hắn cảm ứng được bên trong thân thể của mình bộ, càng ngày càng đậm tinh lực quang vụ, thầm nghĩ trong lòng, nhanh, rất nhanh liền có thể mở rộng địa bàn, Quảng Vân quận nơi đó, trước hết để cho bọn hắn lại cản rỡ một trận. Chu Bình An có chút sừng sộ lên, nghiêm mặt nói, để ngươi nhận lấy hay thu, ngươi trở nên mạnh mẽ, ta không ở bên người thời điểm, cũng có thể yên tâm một điểm. Thanh nữ tiếng lòng khẽ nhúc nhích, vành mắt hơi đỏ lên, cười nhận lấy bình thuốc này, lại nói, chuyện còn lại, tất cả đều xử lý tốt, bây giờ, Ly Giang phía trên đã lại không thủy yêu tung tích, hoặc là chính là giết sạch, hoặc là đã xuôi dòng thẳng xuống dưới, thoát đi một đoạn này dòng sông. Như thế rất tốt. Chu Bình An gật đầu, đang chuẩn bị kết thúc hôm nay chính vụ, trở về khổ luyện đao pháp. Hắn cảm giác được, bản thân cách phân hải nhất đao tinh thông cảnh đã không xa. Xuất đao càng lúc càng nhanh, đã cơ hồ đổi kịp bình thường xuất đao tốc độ, đợi đến tiến thêm một bước, vận dụng môn này tuyệt chiêu thời điểm, liền không cần lần nữa tụ lực như vậy rõ ràng, đến lúc đó, liền có thể trực tiếp dung nhập vào chiến thuật của mình bên trong. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến nhỏ bé vỗ cánh thanh âm. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một chỉ màu trắng bồ câu, với cánh rơi đem xuống tới. Là Bình Hồ huyện. Thanh nữ sắc mặt biến hóa. Nàng chống đỡ cầm một chi tình báo lực lượng, Thanh Lân quân hiện tại từ từ cũng biến thành tinh nhuệ đứng lên, nuôi chim huấn luyện nghiệp vụ cũng bắt đầu mở rộng. Loại này chim bồ câu trắng, chuyên môn chạy là Bình Hồ đường dây kia, bay lại nhanh lại ổn. Xem xét liền nhận ra, đợi đến bồ câu rơi xuống, Thanh nữ gỡ xuống tờ giấy, đưa cho Chu Bình An, cũng lấy ra đồ ăn, để bồ câu tự hành ăn no, giữa lông mày có chút mang theo thần sắc lo lắng, nhìn lại. Trong chiều không người, tin tức truyền lại vẫn còn có chút đã muộn. Chu Bình An xem hết trên tờ giấy nội dung, đưa cho Thanh nữ, thở dài một hơi nói: may mắn Dư Trường Liệt xem thời cơ nhanh hơn, chỉ là tiếp một trận chiến, liền lập tức lui trở lại, chưa từng lâm vào vây công bên trong. Nếu không, tổn thất sẽ còn lớn hơn. Tờ giấy tin tức truyền đến, nói chính là Dư Trường Liệt binh bại Bình Sơn lĩnh sự tình. Là Tiêu Thừa Phong truyền tới tin tức. Theo Tiêu Thừa Phong nói, hắn được đến bạn bè đưa tin, triều đình bình định đại tướng Tiêu Nguyên Vương đã rời Hồ Sơn, lãnh binh xuôi Nam đại quân đóng quân Quan Sơn, càn quét Quan Sơn quận bên trong Hồng Liên, lập tức ngựa không dừng vó, tiếp tục tiếp cận Hoàng Trạch, ở Mã Ly Giang. Tiêu Nguyên Vương dưới trướng Khâu Hoài Anh, Khâu Hoài Kiệt huynh đệ, làm tiên phong, đã cùng 10 ngày ở giữa, ra Vân Tân bến đỏ, giết vào Bình Sơn cảnh nội, đánh tan Bình Sơn huyện bên trong Hồng Liên quân, đồng thời lại phân ra một chi binh mã lao thẳng tới Bình Sơn lĩnh. Nhìn khí thế kia rào rạt bộ dáng, rất có thể nhất cổ tác khí, thẳng hướng Bình Hồ. Như thế nào như thế? Thanh nữ xem hết cấp báo, trên mặt biến sắc. Muốn nói, triều đình 5 vạn dẹp quân phản loạn thực lực, đương nhiên cực kỳ cường đại, so với Hồng Liên quân đến, vậy căn bản liền không thể giống nhau mà nói. Triều đình nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, mà cấm quân loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tạm thời không nói bọn hắn phải trang trải qua huyết chiến, riêng là bản thân tố chất, chính là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Tinh lương binh khí giáp trụ chiến mã, lại phối hợp tiền lương đan dược bất kể vốn gốc cung ứng, trong cấm quân, mỗi một vị đều là các nơi binh mã bên trong tuyển ra đến người nổi bật, phổ thông quân sĩ, nghe nói đều đã bước vào hoàn huyết một quan. Chủ tướng Tiêu Nguyên Vương, nhưng thân là tám trụ quốc đại tướng một trong, danh chấn thiên hạ lâu mấy chục năm, gia tộc truyền thừa càng là xa xưa, càng là chiến tích chói lọi, thuộc hạ có vô số đại tặc cự khấu đầu, suy nghĩ một chút liền có thể biết, khẳng định rất mạnh. Cũng không biết, mạnh đến cái tình trạng gì. Tại chân võ cảnh chiến lực cấp bậc bên trong, lại là cấp kia. Riêng là dưới trướng hắn tiên phong đem Khâu ra hai người huynh đệ, cũng không phải kẻ yếu. Nghe nói, Khâu Hoài Anh cùng Hoàng Trạch Hồng Liên trong quân Thương Tùng đạo nhân liền liều 17 chiêu, đánh cho Thương Tùng đạo nhân thanh mục kiếm đều đã bẻ gãy, chật vật thoát đi. Vị này Khâu gia đại huynh, hào không thể nghi ngờ hỏi, này chiến lực có thể so với cấp bậc tông sư, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Về phần Khâu Hoài Kiệt, hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dư Trường Liệt cùng hắn tranh tài một trận, thương vong 800 binh mã, lui về Bình Hồ đây là đánh không lại. Cho nên, lần này bổ câu đưa tin truyền thư, là đến cầu viện. Không cầu viện thật đúng là không được. Nếu để cho Khâu Hoài Kiệt nhìn thấy Bình Hồ thành nội hư thực, tất nhiên sẽ lanh binh tiền đánh, có lẽ Khâu Hoài Anh cùng Vân Tân thủ tướng Tô Minh cũng sẽ dẫn binh đến đây, muốn đem Ly Hữu Ba huyện cũng một ngụm nuốt vào. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Hồng Liên quân cũng tốt, Bình An quân cũng tốt, tất cả đều là cường đạo, đánh ai cũng cùng dạng. Ta phải đi Bình Hồ một chuyến, Đông Sơn nơi này, tùy thời chú ý Quảng Vân động tĩnh, một khi thôi Quảng Lăng có động tĩnh, lập tức chuyển thư báo ta. Chu Bình An nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì tốt dặn dò. Thanh nữ rất có cái nhìn đại cục, những chuyện này, không cần nhiều lời, nàng cũng sẽ làm được thỏa đáng. Đáng tiếc chính là, thời gian quá ngắn, nhà mình dưới trướng nhân thủ, còn không có chân chính trưởng thành. Cũng không thể chân chính một mình đảm đương một phía. Sư thúc Ngư Trường Sinh đã rời Bình Hồ, lặng lẽ lẻn vào đến chiến sư tỷ trong quân, làm phòng Quảng Vân xuất hiện biến cố, đại quân đột nhiên rẽ ra, chuẩn bị một chiêu ám thủ. Lúc này Bình Hồ thành, mặc dù có 2 vạn đại quân, lãnh binh tướng lĩnh, cũng chỉ có Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng được xưng tụng cao thủ. Nếu là gặp phải tình huống bình thường, tự nhiên cũng coi như được phòng thủ vững chắc. Nếu là triều đình bình định đại quân đích thân đến công kích, chỉ bằng vào bọn hắn, nhất định là thủ không được. Trước đó vài ngày, nô sư thúc cùng Trần, từng hai vị gia chủ, còn từng nói hỗ trợ thuyết phục Vân Châu dâng tấu chương chiêu ăn, lần này đúng là đột ngột đến công. Trong đó tất nhiên có loại nào đó ta không biết biến hóa. Phi cấp truyền thư dù sao không tính quá mức phương tiện, chỉ chọn khẩn yếu tình báo đưa tới. Thật muốn hiểu rõ trong đó tường tình, còn phải nhìn một chút Tiêu Thừa Phong. Vị này là Hoài Đường Vương 23 thế tôn, cầu học ở giữa, cũng có rất nhiều bằng hữu bạn cũ. Hắn tin tức linh thông cực kỳ, chắc hẳn biết một ít gì. Chương 437, Trường Ngai ám sát tốc chiến tốc thắng. Chương 437, Trường Ngai ám sát tốc chiến tốc thắng. Đại nhân trở về thành, đại nhân trở về thành. Có người hô to một tiếng. Rộn rộn ràng ràng Trường Ngai, lập tức vang lên một trận reo hò. Xa xa liền thấy một khung to lớn xe ngựa màu đen. Xe ngựa toa xe rất lớn, hành xử lại là không có cái gì tiếng vang. Bị 4 con ngựa lôi kéo, chậm rãi từ đông môn tiến vào, bên đường đi thẳng. Hai bên chen cướp đám người tự động tách ra, nhường ra con đường. Rất nhiều người trên mặt kinh hoàng sợ hãi thần sắc, vừa thấy được xe ngựa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Là Chu đại nhân. Theo mấy chục thanh kêu to, ngay sau đó, có mấy ngàn người, hơn vạn người, đồng thời la lên đứng lên. Sóng âm như thủy triều, từng tầng lao qua, nhiều người hơn mang theo tiếng khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt, muốn tới gần một chút, vùng cánh tay. Chu huynh hy vọng càng ngày càng thịnh, mạng sống trăm vạn, chúng sinh cảm niệm, thật sự là lệnh người sợ hãi thán phục. Thanh nữ xuyên thấu qua che vải rèm, đã thấy bên đường hai mặt, trước sau dòng người như dệt. Hai bên đường phố kiến trúc cũng là nhô ra rậm rạp chẳng chịt đầu người, mỗi người trong mắt đều lộ ra hy vọng ánh sáng. Loại trang diện này, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, lần nữa nhìn thấy, vẫn rung động lòng người. Có một số việc, ngươi làm qua, liền xem như không nói, bách tính kỳ thật cũng là biết. Sinh hoạt có hay không biến tốt, thời gian qua bất quá phải xuống dưới. Ai trong lòng không có một bản chướng? Bọn hắn đương nhiên biết, loại này tràn ngập hy vọng thời gian rốt cuộc là ai mang đến? Đây chính là ta ngày bình thường không nguyện ý ngồi xe ngựa xuất hành nguyên nhân. Chu Bình An thoáng qua có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì trấn an dân tâm, hắn đã sớm từ giữa không trung bay vọt tiến vào phủ thành chủ. Đây không phải ngoài thành thế địch cường đại, bách tính lòng người bàng hoàng, cần một chút lòng tin nha. Bởi vậy, ngồi ở mang tính tiêu chí trên xe ngựa vào thành, gióng trống thua chiêng, cũng là rất có cần thiết một việc. Thời đại này, bách tính cần, chẳng những là ăn no mà cấm, trọng yếu nhất vẫn là cảm giác an toàn. Vật chất nhu cầu cùng tinh thần nhu cầu, thiếu một thứ cũng không được. Vì thế, Chu Bình An cũng không thể không theo đại lưu, nhiều hơn buôn bán cảm giác an toàn, để bách tính an tâm, luôn luôn tốt. Lúc này tự nhiên đi không nhanh, hắn xốc lên phía trước màn xe, đưa tay ra ngoài, có chút vung đẩy, xem như đáp lại những này nhiệt tình bách tính. Nhìn thấy hắn phất tay, sóng âm lần nữa lớn một chút. Có chút nghịch ngợm tiểu hải tử, cũng vây quanh xe ngựa đi dạo, theo ở phía sau chạy. Gần gần xa xa nghe tới một chút nghị luận. Chu đại nhân sau khi trở về, ngoài thành uy hiếp liền rốt cuộc không sợ. Đáng hận những kỵ binh kia, hủy hoại thành tây bên ngoài lúa mầm, kia cũng là lương thực a, mọc tốt bao nhiêu a. Diệt tặc. Có tốt như vậy tại sao? Những cái kia các lão già không làm nhân sự, chính là không thể gặp chúng ta có thể trải qua tốt một chút, qua một điểm dễ chịu thời gian. Chu đại nhân đao pháp tuyệt thế, ngay cả Hồng Liên phản tặc cùng Nam Triệu yêu thú đều không phải đối thủ của hắn, những người này dám can đảm đến đây, cũng là tự làm mất mặt. Theo ta thấy, chúng ta Chu đại nhân không bằng dựng thẳng lên vương kỳ, như vậy phản thiên hạ này. Xuyệt, lời này cũng không thể nói lung tung, Chu đại nhân tự nhiên có hắn suy tính, chuẩn bị một chút đi. Lần này, nếu là những cái kia đại binh nhân thủ không đủ, chúng ta cũng có thể sẽ bị phái đi trên tường thành thủ ngự. Thứ không có lần kia, ta là thật muốn giữ vững tòa thành này. Cùng đi, chỉ cần buông miệng ra tử, ta cũng đi báo danh, đi giết tặc. Bình Hồ thành hơn 200.000 người, già trẻ lớn bé, nghe tới địch nhân đến công tin tức, đại đa số đều đã trốn vào thành nội. Thanh niên trai tráng càng là nô nức tấp nập khiêu chiến, muốn bảo hộ gia viên. Ngoài thành công việc tự nhiên ngừng lại. Cái khác tu lộ khai hoang, xây nhà nhổ cỏ chờ công việc, đình công thật cũng không sự. Chỉ là, những cái kia lúa mầm. Thành tây phương hướng, có đồng ruộng bách tính, trái tim chính là xoắn lấy đồng dạng đau nhức. Mắt thấy qua một tháng nữa liền có thể thu hoạch, mọc cực tốt lúa mầm, liền như vậy bị hủy diệt một mảng lớn, chỗ nào có thể không khổ sở. Tiêu Thừa Phong vẫn rất có năng lực, ngay lập tức liền đem bách tính thu nạp, vườn không nhà trống, phòng ngừa triều đình hãn tướng bắt người công thành, như thế nhân tâm biết tròn biết méo. Chu Bình An chẳng những không có ghét bỏ thành nội huyên náo cùng chen chúc, ngược lại cảm thấy Tiêu Thừa Phong cách làm này mười phần không tệ. Cái này triều đình chạy tới thời kỳ cuối, khắp nơi bóc cán mà lên, các loại giáo phái cũng đánh ra cờ hiệu, làm việc hoàn toàn không có hạ cuối. Dưới loại tình huống này, đối những cái kia tặc quân liền không cần yêu cầu quá cao, bọn hắn cùng dã thú cũng kém không nhiều. Chẳng những là tặc quân, liền xem như quan quân, một khi xuống tới địa phương, cũng là làm việc cực kỳ khốc liệt, chưa đem bách tính sinh mệnh để ở trong lòng. Thu nạp bách tính kiến phụ công thành, tiêu hao pháo hôi giảm bất bản bộ thương tổn. Loại sự tình này, chẳng những tặc quân tại làm, quan binh đồng dạng tại làm. Chỉ cần đánh thắng trận, cũng không ai có thể chỉ trích bọn hắn. Tiêu Thừa Phong hiển nhiên rõ ràng, triều đình phái ra người rốt cuộc là cái gì tính tình. Bởi vậy, đem sở hữu bách tính tất cả đều hộ đứng lên, bảo vệ chặt thành trì, chờ đợi mình trở về. Mặc dù có thể sẽ bị lẫn vào địch quân ám tử, cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại, sẽ chết ít rất nhiều người. A, xe ngựa chậm rãi tiến lên, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ngựa hí, xe ngựa ngừng lại, có non nớt kêu khóc thanh truyền vào trong tai. Chu Bình An quay đầu nhìn lại, liền biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là một cái hồng y tiểu nữ hài hưng phấn đến chạy loạn tán loạn, vậy mà lẻn đến lập tức phía trước diện, kém chút bị móng ngựa đập trúng, doa đến một đầu ngã quỵ, đầu bị quằn phá, chảy ra máu tươi. Tại hai bên trong dòng người, một cái vòng tròn béo trung niên, đầu đầy mồ hôi gạt ra, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi đừng có chạy lung tung." Đánh xe chính là Thanh Lân Kỵ thập trưởng, họ Ngô, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, luôn miệng nói, cô bé kia từ mặt bên lao ra, tốc độ rất nhanh, thi hạ nhất thời phản ứng không kịp. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ thò người. Tại xã hội hiện đại khi đó, Chu Bình An cũng mở qua xe, sợ nhất chính là bên đường có người đột nhiên thoát ra mặc cho lại nhanh phản ứng phanh lại, đều có chút không kịp. Lúc này ngồi ở xe ngựa phía trên, ở nơi này trong dị thế giới, vậy mà cũng sẽ gặp được loại chuyện này. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cẩn thận nhìn lại, nhìn về phía cô bé kia ánh mắt liền trở nên tĩnh mịch. Dựa theo thường ngày lệ cũ, phàm là gặp được loại tình huống này, Chu Bình An tự nhiên sẽ dừng lại. Mặc kệ hắn là cái năn mua lòng người làm bày ra cũng tốt, vẫn là thật lòng thực lòng chữa bệnh cho người khác cũng tốt, nhìn thấy có người tổn thương bệnh, hắn là nhất định sẽ trị. Nhưng là, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, cho mình thiết lập ván cục, cái này liền có chút quá mức. Chưa kể tới đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, liền nói giả trang thành tiểu nữ hài người này, cũng rất không thích hợp. Cùng với nàng không chênh lệch nhiều niên kỷ tiểu cửu nhi, bây giờ còn tại học lễ nghi, theo thừa, học đàn, cờ thư họa, cũng không có bắt đầu luyện đao luyện quyền. Chính là lo lắng luyện được quá sớm, để xương cốt sinh trưởng đi lệch đường đi, về sau trưởng thành cái cơ bắp đại tỷ. Vị này ngã vỡ đầu tiểu cô nương, sâu trong thân thể lại là ẩn nút khổng lồ cương khí. Cương hành khí cơ chăm chú thu liễm tại cốt nhục chỗ sâu, mặc dù rất bí ẩn, nhưng cũng không thể gạt được Chu Bình An tinh thần cảm ứng. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống Tô Bằng Cử như thế, có thể lừa qua ánh mắt của hắn, còn có thể lừa qua hắn cực kỳ tinh khiết ngưng luyện tinh thần lực. Cương khí viên mãn, võ ý tinh thâm. Loại người này, ngươi nói nàng là 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. Nói đến chân trời đi, Chu Bình An cũng sẽ không tin a vô luận diễn nhiều giống cũng là vô dụng. Như vậy vấn đề đến rồi. Không phải tiểu nữ hài, té nhào vào xe ngựa của mình trước, còn bị thương trở lấy cứu chữa. Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Ai bảo các ngươi đến? Chu Bình An đứng ở Hồng Y Di tiểu nữ hài trước người ba bước xa, cũng không có đưa tay đi đỡ, ngược lại mở miệng hỏi. Hắn biết đối phương không có trả lời, nhưng là nguyên bản liền không nghĩ tới, để cho nàng chính miệng nói ra. Lời này là hỏi cho bốn phương tám hướng phổ thông bách tính nghe. Hồng Y Di tiểu nữ hài chỉ là khóc, trên đầu máu chảy đến gấp hơn, thần sắc hết sức thống khổ, đã bắt đầu mắt trợn trắng. Có chút bách tính đã bắt đầu trầm mặc, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt có chút kỳ quái đứng lên. Hiển nhiên đối phương đối người tâm nắm giữ mười phần tinh vi, biết dưới tình huống nào làm chuyện gì tốt nhất đây chính là một cái dương lưu. Liên ngã ở đây, có gan liền dựa vào gần đây trị thương, nếu là bất trị, liền sẽ để chỉ hạ bách tính thất vọng đau khổ, dân tâm mất sạch. Thú vị. Chu Bình An trên mặt hiện lên tiểu dung, khép tại trong tay áo hai ngón tay nô ra, như chậm thực nhanh, vạch ra một đạo màu làm nhạt thất luyện. Hiu. Một thức này chỉ đao, nhanh như thiểm điện quang ảnh, gào thét lên từ Hồng Y Di tiểu nữ hài hai chân chỗ lướt qua, đao khí chấn động, dọc theo vết thương bay thẳng phế phủ. Ngươi thật là ác độc. Cái kia Hồng Y Di tiểu nữ hài đau nhức triệt gan ruột, vốn đang hơi có vẻ gương mặt non nớt, đột nhiên trở nên dữ tợn, cũng không còn có thể bảo trì lại non nớt âm điệu, trở nên giàn mua. Nàng thân hình như khói nhẹ, từ dưới đất bay lên, không có chân thân thể nổ tung một đạo khói đỏ, băng một tiếng vang vọng, trên thân lại đột nhiên nổ tung vô số lông châu châm nhỏ. Châm mang đen như mực, xem xét, liền ngâm kịch độc đồng thời, nàng trong tay áo, nhô ra một thanh xanh biếc tế kiếm, hưu một tiếng, điểm đến Chu Bình An đế hầu. Lôi ra một đạo dài nhỏ tàn ảnh. A! Bốn phía đám người đồng thời hét lên kinh ngạc. Biến hóa quá nhanh, để người hoàn toàn không có quay lại. Chu Bình An cười nhạo một tiếng, đưa tay tìm xuống. Quanh người cuồng phong nhanh quay ngược trở lại, sóng nước đãng lan, đã là hóa thành một vũng bình hồ. Oeng. Theo bàn tay hắn đè xuống, châm nhỏ, tế kiếm, cùng Hồng Y tiểu nữ hài, tất cả đều thoáng như thiêu thân lao đầu vào lửa, nào về phía lòng bàn tay của hắn, bị một trường đè vào mặt đất, trọng trọng rơi xuống. Cạch cạch cạch. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia Hồng Y tiểu nữ hài, không đúng, Hồng Y bà lão, lúc này khuôn mặt vặn vẹo lên, trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nàng thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Kinh mạch phong kín, xương cốt chấn vỡ, toàn thân chết lặng, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết. Vừa mới chạy đến bên cạnh thân cách đó không xa mập mạp trung niên, trong mắt u quang lóe lên, thân hình đột nhiên phồng lớn, căng nước y phục, hóa thành cả người cao 2 mét khôi ngô trắng hán. Hắn đưa tay bắt lấy đường đi bên cạnh chốt ngựa của đá, một thanh múa sắp nổi đến, ô ô trầm đục, hướng Chu Bình An vào đầu đánh rớt. Một côn này đầu côn giấy lên từng tia liệt diễm, đánh cho không khí trọng trọng nổ tung, lôi ra thật dài màu trắng khí vết. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, trọng trọng đánh vào Chu Bình An cái hốc. Bành! Trong tiếng nổ, thạch cọc vỡ nát thành phấn, cự lực phản chấn, cao trắng đại hán trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hai tay đột nhiên nổ tung, trong đầu vo ý băng tán đầu góc mê muội, trái tim còn đau, trong miệng phun ra máu tươi tới. Mượn cỗ này phản chấn chi thế, hắn liền lùi lại ba bước, hai chân một khuất bắn ra, thân hình nhảy ngược lại. Thoáng như linh viên tung thiên, xuyên không mà lên. Chương 438, tốc chiến tốc thắng. Chương 438, tốc chiến tốc thắng. Tại mọi người kinh hô trong tiếng giống giận dữ, khôi ngô tráng hán vọt người mấy trượng, liền muốn thoát đi. Giữa không trung đột nhiên sáng lên một đạo nửa trong suốt ba quang ông. Một tiếng tiếng đàn vang lên, giống như thiên quân vạn mã đồng thời kêu giết. Khôi ngô tráng hán hai cái đùi, tại hơi mở ba quang bên trong, như bom đồng dạng nổ tung, máu xương vẩy ra. Hắn kêu đau đớn một tiếng, toàn thân run lên, một đầu mới ngã xuống đất. Cầm xuống, tinh tế thẩm vấn, xem bọn hắn đến cùng đến từ phương nào, vì sao ám sát Chu đại nhân. Thanh nữ thân hình lóe lên, đến trước xe ngựa xe dương phía trên, lạnh lùng hạ lệnh. Bảy tám đạo thanh giáp thân ảnh bỗng nhiên chui vào giữa sân, đem Khôi Ngô trung niên tráng hán cùng Hồng Y Liễu bà lao dẫn đi. Kia là Thanh cô nương, Tiểu Cầm Tiên. Đúng vậy à, nàng là Thanh Lân quân thủ, dưới trướng có hơn vạn binh mã, chuyên ti giám sát cùng tình báo thu thập, quyền cao chức trọng. Nam Lân yêu thủ trận chiến kia, Thanh cô nương tiếng đàn làm gan, trợ lực 2000 kỵ lực kháng ngạc yêu, càng là tung hoành trăm dặm, giết yêu như nhà, thật sự là để người kính ngưỡng. Nhất khúc vong ưu, lại nghe vong tình, khúc này chỉ ứng thiên thượng có à, mặc dù chỉ là nghe tới một tiếng đàn vang, lại là dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Nhanh chớ nói, Thanh cô nương dung nhan tuyệt thế, tất nhiên là thiên tiên hóa nhân, ngươi xem một chút. Có một người thư sinh ngay tại gật gù đắc ý tân bút, liền bị bên cạnh một người duỗi ra ngón tay trọng trọng đâm tại bên hông, điểm tình hắn. Chỉ thấy thanh nữ từ trần xe nhảy xuống, viện Chu Bình An lên xe, cực điểm ôn nhu nhu thuận sở trường. Thấy tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Tốt a, có mấy lời đích thật là nói không chừng. Chu đại nhân về thành, liền thanh cô nương đều mang tới, Bình Hồ thành tất nhiên là an toàn vạn phần bốn. Chu Bình An nhìn thấy Tiêu Thừa Phong cùng Dư Trường Liệt hai người thời điểm, hai người này ngay tại trên đầu thành. Tiêu Thừa Phong sắc mặt lo nghĩ, tại trên đầu thành tới lui dạo bước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một chút, nhìn thấy Chu Bình An thân ảnh, lập tức thở dài ra một hơi, ánh mắt một cái liền sáng. Tiêu Mỗ vô năng, không pháp lực kháng, đành phải giữ nghiêm không ra, mất nguyệt khí, còn mời Minh Công trách phạt. Nói xong cũng không người tới đất. Hắn nói ngược lại là lời thật lòng. Chu Bình An ở trong thành thời điểm, dân tâm an ổn, không người dám phạm. Kết quả, rời đi không bao lâu, liền bị người đánh tới cửa rồi. Hết lần này tới lần khác còn không dám ra khỏi thành nên địch, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ lấy tiền đánh, ngày nhớ đêm mong, liền muốn ngóng trông Chu Bình An về sớm một chút. Lúc này gặp lấy Chu Bình An thân ảnh, hắn lập tức liền có chủ tâm cốt, kém chút chưa khóc ra thành tiếng. Bên cạnh Dư Trường Liệt phù một tiếng quỳ xuống, túi đầu hề phải nói, Dư Mô có tội. Hắn tại Bình Sơn lĩnh cùng địch tiếp chiến, tại chỗ chết 800 bộ kỵ, càng bị truy kích, chạy giải tán 3000 binh, mang về trong thành khoảng 4000 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Lúc này xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Ai? Thuận gió có thể thủ thành không mất, bảo vệ bách tính, xem như có công, làm sai chỗ nào? Chu Bình An đỡ dậy Tiêu Thừa Phong, nhỏ giọng an ủi. Hắn biết, vị này nhuệ khí kỳ thật có chút không đủ, nhưng là, tại nội chính phương diện, lại là kiệt xuất chi sĩ. Muốn dùng người này, sẽ dùng tại trị chính an dân phía trên, dùng này lãnh binh đánh trận, kia liền uổng công. Về phần Dư Trường Liệt, quân địch thế lớn, chính là triều đình cấm quân tinh nhuệ, ngươi không phải đi thủ, phi chiến chi tội đợi chút nữa theo ta xông lên trận, đái tội lập công, tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình. Nguyện thề sống chết đi theo. Dư Trường Liệt cảm động đến toàn thân run rẩy, kém chút học đại ca hắn đồng dạng, nước mắt chảy ròng đánh đại đại thua trận, đều không trách phạt, ngược lại lại cho cơ hội, Minh Công cỡ nào hậu đãi ta vậy. Hắn lại bái chấm đất, đứng dậy, giữa lông mày tất cả đều là đằng đằng sát khí. Khâu Nguyên Kiệt người này, tính thích lừa gạt. Ngày đó quan chức khiêu chiến, nào đó bản hữu tâm lui tránh, lui về Bình Hồ, mặc kệ quân mã cùng Hồng Liên chiến đấu. Bởi vậy, liền đáp ứng triệt binh. Kết quả, đi tới nửa đường, người này lãnh binh sau đó truy sát, thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Dư Trường Liệt lúc này vẫn tức giận bất bình. Mặc dù biết rõ binh bất tiếm trá đạo lý, nhưng là, rõ ràng phe mình đã đáp ứng không cùng Hồng Liên kết minh chờ đợi triều đình chiêu an. Theo lý mà nói, không có triệt để xé vỡ ra mặt tình huống dưới, bao nhiêu muốn trở lại ba phần mặt mũi đối phương đánh Hồng Liên quân thì cũng thôi đi, kết quả, đánh tới một nửa, vậy mà đến đây đánh lén phe mình binh mã, cái này liền có chút không thể tiếp nhận. Hắn biết Chu Bình An tâm ý kỳ thật, nếu như cho một cái ba huyện đô thống chức quan, tạm thời trấn an xuống tới, như vậy, đưa về triều đình danh nghĩa cũng chưa hẳn không thể đầu tiên đầu thứ nhất chỗ tốt, chính là có thể rửa đi cường đạo chi danh, thanh danh này quá túi, thực tế bất lợi cho hấp dẫn nhân tài đầu thứ hai chỗ tốt, chính là tại lầu cao sắp đổ trương nghiêng thời khắc, đi đầu điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, đem địa bàn thật tốt kinh doanh đứng lên. coi như cần nghe theo điều khiển, nghe lệnh phái binh đánh một trận phản tặc, cũng không có quan hệ gì, ổn định phát triển mới là đạo lý quyết định. Xét thấy cái này lý niệm, Chu Bình An căn bản là không có đánh qua Vân Tân bến đò chủ ý, còn đã từng diễn thử qua, làm sao cùng Hoàng Trạch quận binh mã liên thủ, cộng đồng tiêu sát Hồng Liên tặc, đây mới là điều động dư trường liệt mang binh tọa trấn Quan Sơn lĩnh chân chính dụng ý chỗ. Kết quả đây, còn không có cùng Hồng Liên quân Hoàng Trạch phân đà thế lực đối đầu, trước hết bị triều đình binh mã đánh lén, sau đó còn có Vân Tân độ đại quân đến đây tụ hợp công thành. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trừ cái kia Khâu Nguyên Kiệt 3000 cấm quân, còn lại 5000 bộ tốt, lãnh binh giả người nào? Là Vân Tân độ Tô Minh dưới trướng phó tướng Tôn Dương, người này xuất thân Hoàng Trạch Tôn gia, rất có dũng lực. Ngày đó chúng ta tìm nơi nương tựa Vân Tân, chính là người này mang binh chặn đường. Dư Trường Liệt trong mắt hàm ẩn sát khí. Cùng ngươi so sánh như thế nào? Chu Bình An híp mắt nhìn sang, liền gặp người kia trên thân cũng là sát khí sâu nặng, hiển nhiên cũng hiểu được binh gia luyện sát chi pháp, là có truyền thừa tướng lĩnh. Khó trách dám can đảm đại thổi cửa biển. Nếu là không người dây dưa, 30 hợp bên trong, nhất định có thể chạm này thủ cấp. Dư Trường Liệt trầm giọng nói. 30 hợp a, quá chậm. Chu Bình An nghe vậy sững sờ. Vị kia xem ra không thế nào thu hút mặt đen tướng lĩnh, vậy mà như vậy dũng mãnh sao? Hắn nhưng là biết, Dư Trường Liệt võ nghệ ở cái thế giới này chủ lưu trong hàng tướng lãnh, kỳ thật đã được cho rất cao minh. Tại một quận bên trong, cũng đủ để xưng là hổ tướng điểm này, liền từ cái kia Khâu Nguyên Kiệt đều không thể ngăn hắn lại phá vây liền có thể nhìn ra được. Khâu gia huynh đệ thân là triều đình bình định đại quân tiên phong đại tướng, bản sự khẳng định rất mạnh. Lão đại không nói đến, có thể cùng tông sư cảnh liều mạng, còn hơi chiếm thượng phong, đương nhiên không phải Dư Trường Liệt có khả năng ngăn cản. Lão nhị đoán chừng liền cùng Dư Trường Liệt không sai biệt lắm. Nếu như Quan Sơn lĩnh một trận chiến thời điểm, Dư Trường Liệt thủ hạ binh mã càng tinh nhuệ hơn một chút, cũng không nhất định liền sẽ bại lui. Bất quá, dưới trướng binh sĩ vốn chính là tướng lĩnh thực lực một bộ phận, đã không còn gì để nói bốn. Chu Bình An nghe bẩm báo, còn có tâm tư, phân một sợi tâm thần nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy 3000 ngựa lớn thiết kỵ, binh giáp đầy đủ, khí thế sông nghiêm, xếp phương trận không rên một tiếng. Cầm đầu một tướng u lãnh xem ra, lại là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời duy trì cảnh giác. Mà tại 3000 thiết kỵ phía trước, 5000 sĩ binh cao giọng cảm giác lấy hào tử, có một tướng phía trước phát biểu. Chu Bình An tiểu nhi từ chiếm bình hồ, bất kính triều đình, bất tuân vương pháp, thực tế tội ác tày trời. Trong thành tất cả đều đám ô hợp, không đáng nhắc đến, chúng ta công thành, làm một trống xuống. Ai như giành trước, làm thăng liền tam giai, trọng thưởng vàng bạc. Giành trước, giành trước, giết. 5000 người đồng thời hò hét, khí thế hùng tráng, đấu trí như lửa. Nếu là lúc trước, Chu Bình An chưa trở lại bình hồ thời điểm, lại sẽ khiến một trận rối loạn. Lúc này, thành nội vô luận quân sĩ vẫn là bách tính, tất cả đều yên tĩnh như gà, không nói một lời. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Chu Bình An mặc dù đi tới bình hồ không lâu, cũng đã đại thu dân tâm, làm cho người tin phục điểm này, Chu Bình An bản thân so với ai khác đều biết. Bởi vì, lúc trước ngồi xe ngựa, cùng nhau đi tới, hắn liền phát hiện, trong đầu của chính mình nguyện lực sợi tơ hội tụ thành trường hà, ào ào tràn vào. Chỉ là đi qua dài mấy dặm đường phố, đã tụ tập hơn 10 vạn nguyện lực. Khó trách thần Phật truyền xuống tín ngưỡng, tích lũy hương hỏa, đều sẽ lựa chọn tại nguy nan thời gian. Không hiểu cách nạn, khó thu hương hỏa, lòng người chính là như thế. Ai nếu là muốn đánh vỡ thành trì, phá hư trước mắt tốt đẹp như thế sinh hoạt, chính là đám người không đội trời chung chi địch. Chu Bình An trong lòng dâng lên từng tia minh ngộ. Trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu, lại vội vàng vứt bỏ đi. Cố ý chế tạo ra ách nạn, lại giải trừ ách nạn, ta không vì vậy. Làm hương đường đường chi binh, đi đường hoàng chính đạo, như thế mới là kế lâu dài. Hắn không phải là không có nghĩ tới, đến cái biến đổi bất ngờ, làm ra đủ loại mạo hiểm. Có thể như vậy có ý nghĩa gì đâu? Dưới loại tình huống này, trăm vạn dân chúng phát ra từ nội tâm cảm giác an toàn, so cái gì đều trọng yếu. Phải làm sao để bọn hắn cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác an toàn, từ đây khăng khăng một mực một đường đi theo, đương nhiên là một đường hát vang, đi hướng thắng lợi. Hưng bất bại chi sư, đi con đường vô địch. Như thế mà thôi. Tại dạng này lý niệm phía dưới, trận chiến này liền tuyệt không cho phép trốn tránh, cũng không thể dụng kế. Nhất định phải quang minh chính đại, trực tiếp nghiền ép đối thủ, mới có thể nổi danh, đánh ra huy phong đánh cho một quyền khai, miễn cho trăm quyền tới. Nếu không, ngay cả phía dưới cái kia viên tiểu tướng cũng dám phát ngôn bừa bãi, không đem bản thân để vào mắt, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá, cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Thế giới này dù sao không thể so xã hội hiện đại, nơi đó có video, có các loại tiên tiến thiết bị truyền thông tin. Một người có hay không thực học, có phải là thật hay không rất lợi hại, chỉ cần nhìn một chút nghe một chút liền biết. Mà nơi này đâu? Toàn bộ nhờ truyền miệng. Có ít người có lẽ danh khí rất lớn, trên thực tế chính là cái bao cỏ. Có ít người chiến công hiển hách, nhưng căn bản sẽ không đánh trận, hết thảy đều là người khác thổi phồng lên. Ở nơi này không có điện thoại niên đại, ra châu muốn đâm thủng là rất khó khăn. Bởi vậy, bản thân mặc dù có chút danh tiếng, càng bị thổi đến thần hồ kỳ thần, nhưng người khác khẳng định cũng không phải tất cả đều sẽ tin. Cũng tỉ như phía dưới hai viên tướng lĩnh, nhìn cái kia hoành dạng, chỉ sợ thật đúng là đem mình làm chỉ là hư danh hạng người. Lại là lấp đất, lại là đốn cây, xem ra là muốn cường công. Tập kết 2000 kỵ binh, Trường Liệt, Tuấn Tùng, cùng ta cùng nhau xung trợ. Trận chiến này làm tốc thắng, không thể trì hoãn. Ê. Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng cao giọng sương dạng, trên mặt đằng đằng sát khí. Bình hồ nơi này binh lực ngược lại là đầy đủ, chính là ngựa quá ít, kỵ binh không đủ. Chu Bình An đây là theo dõi đối phương 3000 kỵ ngựa tốt đánh nhanh lên, trực tiếp đánh sập rơi, vây khốn đứng lên, bức hàng kỵ binh. Miễn cho đối phương chạy tứ tán, muốn bắt được cũng không dễ dàng. Quá mức lãng phí. Chương 439, Dực Hỏa Xà Thời Thế Tạo Anh Hùng. Chương 439, Dực Hỏa Xà Thời Thế Tạo Anh Hùng. Chu Bình An chọn lựa Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng hai người theo quân xuất chiến. Chính là lúc trước phân ngựa thời điểm vấn đề xuất hiện. Dưới trướng hắn các quân tướng lĩnh, tất cả đều nghiêm trọng thiếu ngựa, dù sao cũng là từ Hồng Liên tặc quân nơi đó cướp tới vô liếng, đa số là một ít khổ sở ha ha bách tính tạo thành, kỵ binh tinh nhuệ thật sự là quá ít. Bởi vậy, Chu Bình An vì rèn luyện dưới trướng các đại tướng lĩnh, các bộ chia đều chiến mã. Trừ thân vệ 2000 kỵ bên ngoài, còn lại tướng lĩnh, tất cả đều là phân 1000 chiến mã. Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này cần lãnh binh xuất kích, Chu Bình An bản bộ thân binh vẫn chưa mang theo trong người, liền đem dư võ hai bộ kỵ binh mang lên, tốc chiến tốc thắng đồng thời, lệnh Tiêu Thừa Phong thủ thành, thanh nữ xuất 300 thanh lân kỵ cùng 5000 bộ tốt, sau đó thu hàng bại binh cùng chiến mã, đây chính là trận chiến này toàn bộ an bài. Xem ra liền 10 phần cho đùa. Nhưng là, theo Chu Bình An ra lệnh một tiếng, ở đây các đại tướng lĩnh lại là tuyệt không cảm thấy cho đùa. Ngược lại cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm, tựa như không phải khai thành ra ngoài đánh trận, mà là cưỡi ngựa ra khỏi thành đạt thanh. Như Trương Kế Lễ, Phong Chấn Uy chờ Hồng Liên hàng tướng, càng là ngao ngao kêu, muốn đi theo sau lưng, đại sát một trận. Mở cửa thành. Theo ra lệnh một tiếng, cửa thành Tây Chi Chi nha nha mở ra, 2000 kỵ binh nối đuôi nhau ra bốn. Vân Tân phó tướng Tôn Dương cổ vũ sĩ khí, mệnh lệnh quân chư hầu đốn cây đào đất, bản thân cũng không nhàn rỗi. Cưỡi một kỵ bờm dài hoàng ngựa, ở cửa thành gào thét tới lui, giơ hai thanh rộng lưỡi đao đại phủ, cao giọng khiêu chiến. Chu Bình An, đến, cùng nhà ngươi ra ra tranh tài một trận, nếu là không dám, cũng nhanh mau mở ra cửa thành, quỳ xuống đất xin hàng, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Người này thân hình cao tráng, bàng khoát eo tròn, báo con ngươi hoàn nhãn, râu quai nón miệng rộng. Hai thanh đại như cánh cửa tinh thiết cự phủ, trên không trung hư trảm, phá phong vụ vụ, uy phong lẫm liệt. Nhất là gia hỏa này giọng cực thô, giống khởi lời nói đến, như sư tử như gấu, hung ác vô cùng. Chấn động đến trên tường thành quân coi giữ, đều có chút gan rung động. Giết, giết, giết. Phía dưới Tôn Dương hô một câu đằng sau liền truyền đến 5000 tinh tốt tiếng họ giết. Càng tráng này uy danh, phép khích tướng sao? Cũng thua thiệt cái kia Tiêu Thừa Phong nhịn được tới. Chu Bình An một ngựa đi đầu, sau lưng hai bên đi theo Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng, tốc độ không nhanh không chậm. Hổ phù kích hoạt, một cỗ thần bí mà mịt mờ lực lượng, ra chỉ tại sau lưng 2000 kỵ binh trên thân, khí tức hợp thành một thể, tâm ý hạ hạ tương thông, ngay cả ngựa chạy vội ở giữa, dần dần, bước chân cũng hướng tới cùng nhau. Nếu có người cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, 2000 kỵ binh dưới hông ngựa, đều là đồng thời bước trái móng trước, dẫn phải móng trước, phải móng sau dẫn đầu đuổi theo, phải móng trước nhảy tới rơi xuống đất động tác giống nhau bất thần. Kỵ binh giống như một đầu rung động trường xà, chập trung ở giữa, trôi chạy tự nhiên, từ cửa thành trượt ra ngoài. Sở hữu khẩn trương, hoảng sợ, táo bạo, nhát gan cảm xúc, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tâm ý như lửa, đấu trí như thủy triều, ầm ầm ầm đuổi giết địch nhân phương trận. Cho người ta một loại ảo giác đây không phải một chi kỵ binh, giống như là chỉ có một người một ngựa. Chu Bình An kỳ thật rất lý giải Tiêu Thừa Phong lựa chọn. Bởi vì, trừ vị này Vân Tân phó tướng ở trước cửa thành phát ngôn bừa bãi bên ngoài, còn có một viên tướng lĩnh, dẫn 3000 kỵ binh, như ưng như rắn, gắt gao tiếp cận cửa thành không lúc ních. Giống như là tùy thời có thể quất ngựa bay nhào tới. Tôn Dương nơi này cũng không bị gì. Cái kia 3000 cấm quân, một viên hổ tướng, mới thật sự là uy hiếp. Chó cắn người thường không sủa, nhưng là, cắn người một ngụm, lại là vào thịt ba phần đương nhiên, đối phương đủ loại chiến lược cùng chiến thuật, đối với Chu Bình An mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn đưa tay một dựng lưng ngựa, từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống tam tiên lưỡng nhận đao, trên đầu múa ra một cái đao vòng, tiện tay chỉ xéo. Giết! Một tiếng hét dài. Hắn dưới hông bạch mã, đột nhiên gia tốc, trên thân cương diễm vênh mình, cả người lẫn ngựa, hóa thành một đóa thiêu đốt bích viêm đao quang như thiểm điện, đã chém tới trận địa sẵn sàng Tôn Dương trước người. Một hơi ở giữa, vượt qua 50 bước đem đối diện Duệ Khiếu phóng tới mưa tên, tách ra thành một chùm phân thiết. Chu Bình An nhân mã hợp nhất, tinh khí ngút trời. Tam tiên lưỡng nhận đao lập tức chằng nghiêng, vạch ra một dải thật dài bích sắc ánh sao, đao thế hùng mạnh. Giống như thiên hà lỗ hổng, trăm vạn cân lực đạo ngưng tụ tại sắc bén lưỡi đao phía trên, phá phong thanh âm, tê tâm liệt phế. Tôn Dương một trương mâm tròn mặt đen, vẫn mang theo một chút buông thả cùng kinh thường, đang muốn há mồm nói chút gì, cũng cảm giác được, trước người bầu trời đều phảng phất bị một đao kia chém ra. Bản thân như là sa vào đến vực sâu vạn trượng bên trong. Trọng trọng điệt điệt khí lãng, nghiền ép lên tới. Hắn trong lúc nhất thời, cảm giác tay chua chân run ra, tim đập loạn, hô hấp gian nan. Thậm chí, liền giơ lên trong tay hai thanh rộng bối khai sơn phủ khí lực cũng không có, ánh mắt hắn chừng đến chảy ra máu, cùng nộ gào thét, trên thân ánh sao chớp lên, nồng đậm sát khí bạo liệt, hai lưỡi búa giao thoa ngăn tại ngực nghiêng. Lần này, hắn thậm chí ngay cả khi còn bé bú sữa khí lực đều xuất ra. Tu luyện 27 năm Huyền Vũ Kim Nưu tinh sát, từ không có cái kia một khắc như thế ngưng tụ cùng sinh động. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như trận chiến này không chết, tu vi của mình lại đem đại hướng phía trước vượt qua một lần, trở thành Vân Châu đỉnh cấp danh tướng, có thể cùng anh hùng thiên hạ tranh phong, đáng tiếc, hết thảy cũng không có như quả. Tôn Dương giơ lên hai thanh lưỡi búa, cũng không có đưa đến mảy may chặn đường tác dụng đối diện tật chẳng mà đến đạo kia xanh lam đao quang, nhìn xem hùng hồn to lớn, nhưng lại như lưu ba huyễn ảnh. Cương nu ở giữa, tự nhiên chuyển đổi, từ lưỡi búa vùng vèn chẳng qua, vòng qua búa thân, thuận cán búa, đoạn tí, chẳng cổ, gào thét mà qua. Tựa như là một vệt ánh sáng. Tôn Dương trên mặt một nháy mắt hiện mờ mịt, trong mắt đã tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn căn bản không có cách nào ngăn trở một đao này, đối phương nặng nhẹ cương nu đã là kỳ diệu tới đỉnh cao. Theo thế mà biến, tùy tâm mà biến. Cùng so sánh, bản thân trong ngày thường 10 phần tự hào Huyền Vũ tinh sát phụ thuật, ở nơi này đao quang trước, tựa như kéo xe lao pháng ưu, vụng về phải làm cho người muốn khóc. Hắn hoài nghi, đối phương coi như chặt lên 10 đao trăm đao, bản thân lưỡi búa khả năng ngăn không được một đao. Một khỏa phát như bổng thảo to lớn đầu lâu, phóng lên tận trời. Tôn Dương thân thể khôi ngô vẫn ngồi ngay ngắn ở lập tức, hai thanh búa giao thoa trước người, chỗ cổ cũng đã vọt lên một cột máu. Tướng quân, Tôn tướng quân. Hậu phương truyền đến trận trận kinh hô kêu khóc. Bạch mã lại là một khắc không ngừng, vạch ra một đạo nghiêng nghiêng đường vòng cung, giết vào hậu phương quân trận bên trong đi theo phía sau hai kỵ, một người vung đao, một người múa thương. Hiện hình tam giác, thẳng tắp phóng tới đối diện chiến trận. Dựng thẳng mâu, ngăn trở, bọn hắn người ít, là quân báo thủ. Tôn Dương mang binh cũng có một tay, dưới trướng rất có một số người mới. Liền xem như chủ tướng ngã xuống, vậy mà quân tâm vẫn còn tương đối vững chắc. 5000 sĩ binh, tất cả đều trận địa sẵn sàng, hàng phía trước sĩ binh, đem chuôi mâu cắm vào trong bùn đất, thân hình nửa phủ, đặt ở thân mâu phía trên, dựng thẳng lên một mảnh rừng sắt thép. Biến hóa chỉ ở trong nháy mắt. Lại sau này, đao binh tiến bộ án đao, xúc thế đại chạm. Cung nỏ binh đã giơ lên thân cùng, nhắm chuẩn không dùng. Chu Bình An trong mắt lóe lên một chút thương hại, ngược lại lại khôi phục hờ hững. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao quay tít một vòng, quanh người tìm nửa tròn, theo chiến mã thế sông, chém ra một mảnh bình hồ sóng biếc đao quang kéo dài mấy chục trượng, thường thường cắt chém quá khứ, chạm thấu hơn 10 trượng. Ba hàng đầu to lớn quân trận, đột nhiên liền thiếu một cái lỗ to lớn. Bóng người bay ngược, thân thể đứt gãy. Huyết quang như sóng vọt lên. Phổ thông tiểu binh, muốn ngăn trở tuyệt thế võ tướng, ở cái thế giới này, thời đại này, căn bản chính là một kiện không thể nào làm được sự tình. Một khi xuất hiện loại tình huống này, kia liền sẽ trở nên rất tàn nhẫn. Bất quá, trên chiến trường, nào có không tàn nhẫn sự. Theo Chu Bình An một đao chém ra quân trận, xông vào tim gan. Dư Trường Liệt cùng Vũ Tuấn Tùng hai người các múa đao thường, khí kình tung hành. Sau lưng 2000 kỵ, cũng chỉ cần chém dưa thái rau. Song phương tiếp chiến chỉ qua không đến 10 cái hô hơi. Vân Tân Độ 5000 sĩ binh đã triệt để sụp đổ. Một mảnh kêu rên tiếng la khóc xuất hiện, giống như bệnh dịch truyền khắp tứ phương. Những người này, tất cả đều hận không thể cha mẹ cho bọn hắn nhiều sinh mấy chân, hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên chạy trốn, thậm chí đa số thời điểm, người với người đụng vào nhau, bị móng ngựa đạp thành thịt nát. Người đầu hàng không giết. Chu Bình An ra lệnh một tiếng. Tứ phía vang lên chiêu hàng thanh âm. Hắn cũng không ngừng lại, thậm chí càng không có làm nhiều sát lục, chỉ là dục ngựa tiến lên, xuyên qua mênh mông quân trận, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng. 3000 thiết kỵ nghiêng nghiêng đâm vào lên. Cầm đầu một tướng sắc mặt xích hồng, song mi như kiếm, người khoác sáng ngân huyết văn giáp, phía sau cổ còn buộc lên hắc áo khoác, theo gió bay múa. Tướng này trường thương bay xuống, trong mắt lóe lên một đoàn tinh hồng liệt diễm, cả người lẫn ngựa đều hoàng hốt sáng lên hừng hực ánh lửa. Chẳng những là hắn có dị tượng như thế, phía sau hắn cái kia 3000 kỵ cũng đồng dạng trên thân sáng lên huyết sắc diễm quang, lửa cháy hừng hực như sóng chập trùng, giống như là đang hô hấp, tại thổ nạp, tại tụ thế. Khâu Gia huynh đệ tu chính là Nam Phương Tinh Sát Dực Hỏa Xà, thương pháp xảo trá độc ác, dưới trướng cấm quân càng là người người vũ dũng, có thể trợ lực rất nhiều, đại nhân lại không thể khinh địch. Dư Trường Liệt thanh âm từ bên người xa xa truyền đến, lại là truyền âm nhắc nhở. Hắn cùng với Khâu Hoài Kiệt đấu qua một trận, chẳng những không có chiếm được thượng phong, ngược lại bị đánh cho chạy trối chết. Biết rõ đối phương thương pháp chỗ cổ quái, Dực Hỏa Xà sao? Chu Bình An khẽ cười một tiếng. Thế giới này võ học cực kỳ hưng thịnh, các nhà bí pháp tầng tầng lớp lớp, càng là đều có các đặc sắc, có thể kiến thức đến đủ loại cổ quái kỳ lạ chiến kỹ võ học, đối với tăng cường tự thân nội tình, bước vào cấp bậc cao hơn, đương nhiên là hữu dụng. Bất quá, trước mắt chiến trận giao phong, đối phương lại là tâm trí hung hãn hạng người, vì giảm bất giới chướng, kỵ binh số thương vong lượng, vẫn là không thể lưu thủ. Nghĩ tới đây, Chu Bình An liền quyết định cho vị này triều đình cấm quân tiên phong một cái thể diện đối diện. Khâu Hoài Kiệt cũng không biết là đối với mình có to lớn tự tin, vẫn là cường thế quen, ánh mắt bên nễ, vung thương gầm thét, các ngươi dám can đảm làm loạn, thực là muốn chết, nạp mạng đi. Hắn trường thương vũ động, trên thân tinh khí hóa thành vô số hỏa xà, mũi thương phía trước, ngàn vạn huyết diễm ngưng tụ, sát khí như châm, phô thiên cái địa phong dũng mà tới. Căn bản là thấy không rõ trường thương của hắn ở đâu, cũng tìm không thấy hắn chủ công phương hướng. Cảm nhận được ngàn vạn đầu hỏa xà, hóa thành đỏ ánh sáng ti, đâm đến trước người, Chu Bình An cười lạnh một tiếng, căn bản là lười nhác đáp lời đấu võ mồm, cũng không làm đón đỡ. Chỉ là trường đao giơ lên, tụ lại vô biên thủy quang, ầm ầm ầm một đao chém xuống. Chương 440, thời thế tạo anh hùng. Chương 440, thời thế tạo anh hùng. Đại hải vô lượng. Chu Bình An đón thương mang điểm điểm, nâng đao về thiên, ầm vang chém xuống. Một đao này, tụ toàn thân gân cốt khí, tụ tập trên thân thương hải đạo cương, dũng phá quân võ ý một người chính là thiên quân vạn mã. Trung trung điệp điệp đao quang đánh rớt. Thân đao chưa rơi, đao khí đã xé rách hư không, gạt mây đăng khí, gào thét chém qua đối diện Khâu Hoài Kiệt ngàn vạn thương hoa, bị một đao này chém qua. Liền một chút xíu bọt nước cũng không có tóe lên. Chớp mắt dập tắt. Huyết ngọc thép chế tạo điểm kim thương, cùng minh quan giáp, sư tử mã. Dưới một đao này, như là đất cắt đồng dạng sụp đổ, đao quang đầu tiên là chặt đứt trường thương, lại phá trọng giáp, đao khí tung hoành chấn động, hoa một tiếng, chấn động ra tới. Một cỗ tầng tầng lớp lớp huyết sắc sóng gợn hướng về phía trước hiện hình quả xung kích, che mất Khâu Hoài Kiệt máu xương dư cặn bã, cũng phá hủy sau lưng nhào lên hơn 10 kỵ binh. Không thể không nói, những này tinh nhuệ cấm quân thiết kỵ, quả thực cường hãn, từng cái dũng mãnh. Nhưng là, hoán huyết cảnh tu vi, tại Chu Bình An cương khí cùng cự lực phía dưới, giống như trang giấy giống nhau yếu ớt, đao khí gào thét mà qua, không người nào có thể chống lại hợp lại. Nhìn xem những này tinh nhuệ cấm quân, tại dưới đao của mình, như là heo chó đồng dạng, bị từng đao chém giết, Chu Bình An trong lòng thoáng lướt qua vẻ bất nhẫn. Bất quá, rất nhanh, điểm này không hợp thời mềm yếu, bị cái kia huyết tinh gió thổi qua, đã tiêu tán vô tung. Từ xưa nói, hiền không trưởng binh. Vô luận là đối đại thế lực đối địch, vẫn là nhà mình dưới trướng, như là đã đạp lên cái này huyết nhục cối xay, như vậy cũng chỉ có thể làm thành trò chơi đối đãi giống nhau. Hôm nay sát lục, chỉ vì ngày khác đã không còn người huy động đồ đao. Có một số việc nhất định phải có người làm, cũng nhất định phải làm. Mặc dù là nghĩ như vậy, hắn lần này lại là không tiếp tục khai đại chiêu, chỉ là nương tựa theo tinh xảo viên mãn đao pháp, tiện tay chém ra một con đường máu, dẫn đầu sau lưng kỵ binh xen kẽ phản công, vây quanh, tiêu sát. Sự thật chứng minh, liền xem như triều đình cấm quân cũng không thể so với người khác nhiều hơn mấy phần huyết khí. 3000 kỵ binh tử thương 1000 ra mặt, còn giữ lại đã tâm trí sụp đổ, tượng con rồi không đầu một dạng tán loạn đứng lên, thậm chí không còn dám vung đao ngăn cản. Theo tiếng quát, còn lại kỵ binh nhao nhao xuống ngựa quỳ xuống đất xin hàng. Đến lúc này, đại cục chống đỡ định. Thanh nữ dẫn 5000 sĩ binh theo sát phía sau, đều đâu vào đấy thu hàng sĩ binh. Trình Lý đổ quân nu, binh giới, lương thảo. Dư Trường Liệt lặng lặng đứng ở một bên, thậm chí không có đi tranh đoạt hàng binh cùng ngựa, tâm tình của hắn hơi có chút thất lạc, đây cũng là khó tránh khỏi. Khâu Hoài Kiệt người cũng không phải cái gì hạ người vô danh, tại trong cấm quân cũng coi là uy danh không nhỏ, được phong làm ngũ phẩm ưng dương tướng quân, đi tới địa phương bên trên cùng quận thành thái thú gặp mặt, cũng không cần tự xưng hạ quan, mà là bình đẳng kết giao. Càng đừng đề cập lần này làm Bình Định đại quân tiên phong tướng, vậy càng là thâm hoài hy vọng chúng, rất có quét sạch tứ phương ý chí. Bực này nhân vật tại Chu Bình An dưới đao liền như là gà đất chó sành đồng dạng, một đao liền chém thành mảnh vỡ. Dưới trướng 3000 cấm vệ càng là một cái xung phong, đã bị đánh sập rơi. Nghĩ đến Khâu Hoài Kiệt, lại nghĩ tới bản thân, lại thế nào tin tưởng tự thân bản sự, cho rằng ngày sau tất nhiên có thể làm ra một phen thiên đại công tích, lúc này cũng khó tránh khỏi mất hết cả hứng, nếu ta cùng chúa công đối đầu lại sẽ như thế nào, còn có thể như thế nào? Đơn giản chính là một đao phía dưới nhân mã đều nát. Cái này thật sự là một cái để người chuyện thương tâm thực bốn. Tiêu Thừa Phong vốn là hỉ khí dương dương mang người ra khỏi thành gom thu hoạch, cười đến râu ria đều đang run rẩy. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, nhất là chiến mã. Bởi vì yêu quý ngựa, Chu Bình An xuất thủ thời điểm đặc biệt chú ý, căn dặn dưới trướng không muốn tổn thương ngựa. Thế là đánh xong một trận về sau, hoàn hảo giữ lại 2700 dư thất ưu lương chiến mã. Những này ngựa về số lượng diện, mặc dù chỉ cùng Bình Hồ thành lúc đầu có được ngựa tương đương, nhưng là chất lượng phía trên lại là muốn thắng qua nguyên bản Bình Hồ chiến mã không biết bao nhiêu. Mỗi một thất đều là hùng tráng dữ hãn, cái đầu uy mãnh. Coi đây là cơ, Bình An quân bên trong lại sẽ thêm ra một chi tinh nhuệ thiết kỵ, rốt cục có thể thoát khỏi ba huyện thế lực kỵ binh chưa đủ ma bệnh. Lại nói, Ly Hữu ba huyện mặc dù nhiều lính, nhưng là điều động đặc biệt không tiện. Hai thành cách nhau 150 dặm, phổ thông sĩ binh riêng là khẩn cấp đi đường, muốn đi cái 2-3 ngày. Chân chính gặp được khẩn cấp chiến sự, đừng nói chi viện, đợi đến đại quân đổ tới, thành trì đều có thể đã bị lấy sạch. Cũng không thể mỗi lần gặp được sự tình, đều cần thân là chúa công Chu Bình An chạy tới chạy lui, bốn phía cứu hỏa. Vậy còn thành hình dáng ra sao? Bởi vậy, tổ kiến một chi lợi hại kỵ binh, nhân thể tại phải làm. Ngay tại điểm chọn ngựa thớt, liền gặp được nhị đệ Dư Trường Liệt thần sắc có chút không đúng, lắc đầu, đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi cùng hắn đi so cái gì? Hắn cùng với Dư Trường Liệt hai người sinh tử chi giao, quan hệ vô cùng tốt, giữa lẫn nhau cũng cực kỳ thấu hiểu. Lúc này xem xét, liền minh bạch nhà mình nhị đệ suy nghĩ cái gì. Khuyên giải nói, với ai đi so, cũng không cần cùng Minh Công đi so a ngươi, coi là thiên hạ này sẽ có bao nhiêu cái bực này hảo kiệt. Ngươi cần làm, chỉ là tận lực tăng lên bản thân võ nghệ, là chủ thượng khai cương thác thổ, lập xuống công vân. Tiêu Thừa Phong trải qua không bao lâu vinh quang, cũng trải qua thanh niên nghèo túng, càng là trải qua trung niên yên lặng đã sớm coi nhẹ rất nhiều sự tình, cũng nhìn thấu thế sự vô thường. Hắn biết, nhân sinh gặp gỡ, nghèo thông hòa phúc, đơn giản chính là một cái mệnh cùng vận. Người có trùng thiên ý chí, không phải vận không thể tự thông. Trước mắt, cái này hiển nhiên chính là vận khí đến rồi, gặp người thích hợp, làm ra đúng sự tình, còn muốn nghĩ gì thế? Cắm đầu cứ duy trì như vậy là được. Không sai, vẫn là huynh trưởng rộng rãi. Dư Trường Liệt chỉ là có tính cách tạm thời lâm vào bản thân trong hoài nghi, rõ ràng cảm nhận được người so với người, tức chết người bất đắc dĩ. Càng là tâm cao khí ngạo, phần này đã kích liền còn hơi trầm xuống trọng, đây là rõ ràng cảm thấy tài nghệ không bằng người kính phục, bởi vậy mới có thể cô đơn. Nhưng là, chỉ cần thừa nhận, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ có so với mình ưu tú hơn, người càng mạnh mẽ hơn, dĩ nhiên là phiền muộn toàn bộ tiêu tán, cũng không có gì đáng giá xoắn xuýt. Hiện tại vấn đề cũng không phải cùng chúa công kém bao xa vấn đề, mà là sao có thể tại Bình An quân trong tập đoàn trổ hết tài năng, lập xuống đại công, vấn đề đầu tiên liền phải đem Bạch Hổ tinh sát luyện đến thực chất bên trong, đem tu vi để lên. Không thể mỗi lần gặp được cương địch đều là xám xịt thoát đi, lại để cho chúa công lật tẩy. Như vậy thật không phải làm tướng chi đạo. Tướng bên thua sao có thể nói dũng, chỉ có phấn khởi tiến lên mới là bản thân chuyện nên làm. Khâu Hoài Kiệt bỏ mình, Khâu Hoài Anh nơi đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết sẽ không bỏ rơi tiến đánh Hồng Liên tạc quân, chuyển hướng đột kích. Gặp lại Khâu Hoài Anh, lần này ta tuyệt không thể bại, cũng sẽ không trốn. Dư Trường Liệt trong hai mắt ẩn ẩn có sát khí lở lở, trong lòng dũng liệt chi ý đột nhiên mà sinh. Với anh, tựa hồ là tâm cảnh biến hóa, cùng Bạch Hổ tinh sát có cộng minh. Trên người hắn cương khí đột ngột ở giữa liền sôi trào lên, hóa thành một cái miệng khổng lồ, đem hỏa tan vào thân thể nội bộ từng đoàn từng sợi tinh sát nuốt xuống dưới, kết thành. Trên thân khí tức hướng ra phía ngoài phồng lên, lại lần nữa co vào, như thế ba lần về sau, Dư Trường Liệt mở mắt lần nữa, một sợi tinh mang tinh khí bắn thẳng đến ba thước. Quanh người khí lãng gợn sóng nổ tung, vậy mà thổi đến Tiêu Thừa Phong khống chế không nổi thân hình, lui về phía sau ba bước. Chỉ cảm thấy nhà mình nhị đệ trên thân khí tức trở nên mười phần hung bạo cùng liệt. Cái này, hắn ánh mắt cũng thay đổi. Tốt, Trường Liệt chiến hậu đốn ngộ, đột phá tự thân, thật sự là thật đáng mừng, có ngươi trấn thủ Bình Hồ, không phải lo rồi. Chu Bình An thân hình lóe lên, đến Dư Trường Liệt bên người, trong mắt ánh sao lấp lóe, liền xem thấu Dư Trường Liệt lúc này trạng thái. Trong lòng của hắn cũng là có chút vui mừng, đối phương trong cơ thể lúc này cường khí sát khí lăn lộn thành một đoàn, tự thành một thể, lại không lúc trước nhìn thấy thời điểm đối lập cảm giác, ngược lại là hài hòa thống nhất. Tinh thần điều tra quá khứ, đúng là ẩn ẩn lộ ra một chút nguy hiểm chi ý, cái này hiển nhiên là ngưng cương luyện sát, cương sát hợp nhất dấu hiệu. Mặc dù luyện thành sát khí thể lượng còn không tính cái gì, nhưng là cảnh giới phía trên lại là đại đại bước ra một bước. Chỉ cần chờ hắn ổn định lại, nhiều hơn thu nạp sát khí luyện vào cương khí bên trong, chiến lực đâu chỉ đột ngột tăng gấp 10. Chu Bình An lần nữa nhìn về phía Dư Trường Liệt, ánh mắt đều có chút kỳ dị đứng lên. Vị này hẳn là cũng là thiên chi tiêu tử, có khí vận sở chung đều không thế nào, chỉ là đánh một trận bại chiến, toàn thân trở ra về sau, đi theo bản thân ở phía sau sông trận giết địch, dừng lại đứng nói mấy câu, liền đốn ngộ đột phá. Rốt cuộc là vận khí của hắn, vẫn là Tiêu Thừa Phong vận khí, hoặc là vận khí của mình. Chu Bình An thầm nghĩ rất nhiều. Bất quá, cuối cùng vẫn là vui lớn hơn lo. Chỉ cần mình trở nên càng ngày càng mạnh, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Cái này hai huynh đệ không có khả năng hưng khởi tự lập chi tâm. Mặc dù, bọn hắn thấy thế nào, đều làm sao giống người hoàng thúc kia tổ hợp, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, cũng không chính là. Chu Bình An nhìn nhiều như vậy lịch sử, khắc sâu minh bạch, phàm là anh hùng hào kiệt, đều là theo hoàn cảnh cùng gặp gỡ, một chút xíu tâm linh thuế biến đây cũng chính là thời thế tạo anh hùng chân ý chỗ. Không có cái kia thời thế, có chút loạn thần tặc tử nói không chừng chính là trung thần lương tướng. Càng nhiều khả năng là hạ điền tại đồng ruộng, chết giả tại nông thôn an an thuận dân. Tất vì minh công quên mình phục vụ. Dư Trường Liệt hiển nhiên cũng minh bạch trong cơ thể biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy bản thân tại trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, thậm chí là phản ứng thần kinh ở đó đoàn nhân vân chi khí ra chỉ phía dưới, đều trở nên mạnh lên vô số lần đều không cần đi thử. Lúc này gặp lại Khâu Hoài Kiệt bực này địch nhân, hắn dám khẳng định, bản thân tất nhiên có thể tại ba hợp bên trong, liền lấy đối phương tính mệnh. Cương đại lòng tin, thậm chí có thể ngưng là thật chất, chân thực không hư. Quên mình phục vụ cũng là không cần, bình an quân thể vì thiên hạ bách tính nhu phúc, để bọn hắn có thể không nhận lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, có thể sống giống một người. Có thuận gió cùng Trường Liệt giúp ta, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Chúa công. Dư Trường Liệt còn chưa nói cái gì, Tiêu Thừa Phong đã tại bôi nước mắt. Hắn bị cảm động đến khóc. Nghĩ nghĩ, vẫn là chính sự quan trọng, vội vàng nói, trận chiến này phá Khâu Hoài Kiệt cấm quân thiết kỵ, hiển nhiên đã cùng triều đình không để ý mặt mũi, không bằng thừa này cơ hội tốt, xua binh thẳng đến Vân Tân, đoạt lấy bến đỏ. Rất cấp tiến a, lão ca. Chu Bình An kinh ngạc nhìn Tiêu Thừa Phong một chút, trong lòng biết đối phương là muốn cho thấy cõi lòng, ý là muốn cùng bản thân một con đường đi đến hắc. Cái này tâm ý đáng khen, nhưng thời cơ không đúng. Không đổi, Vân Châu phương hướng, tạm thời vẫn là lấy thủ làm chủ. Ta hoài nghi Hồng Liên phương diện, tất có động tĩnh, lúc này không nên hai mặt thù địch, không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Khâu gia huynh đệ, ngang nhiên sang sông, giết đến Hồng Liên tặc quân người ngã ngựa đổ, càng là liền cảnh giới tông sư thương Ngô đạo nhân, cũng làm cho nhượng bộ lui binh, quân uy không thể bảo là không thịnh. Loại này thế cục phía dưới, trừ phi Hồng Liên giáo từ bỏ Hoàng Trạch quận, nếu không, tất nhiên sẽ có chi viện. Mà lại, Chu Bình An trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Theo hai lần linh triều quá khứ, chỉ sợ các phe phái thế lực sẽ có không được đại gia hỏa lần lượt ra trận. Lúc này bản thân làm chim đầu đàn, tiến đến công thành chiếm đất, nhìn bề ngoài chính là hoa tươi lấy gấm, đổ dầu vào lửa, trên thực tế lại là trở thành chúng mũi tên chi địch, trở thành các phe phái thế lực toàn lực đả kích mục tiêu. Như vậy cần gì chứ? Không bằng cố thủ cái này một mẫu ba phần đất, trước khổ luyện nội công, giải quyết bên cạnh địch nhân, một chút xíu mở rộng địa bàn. Hắn cũng không có quên, hiện tại bản thân đang cùng Quảng Vân quận cái kia lao âm, bước tại đoạt thời gian, hoặc là chính là đối phương đại công cáo thành, thần công cái thế, xua binh ngang nhiên đè xuống, hoặc là chính là mình cờ cao một nước, đoạt tiên cơ, đi đầu giết chết hắn. Nói như vậy đứng lên, Quảng Vân quận nơi đó mới thật sự là nguy hiểm đến cực điểm, không thể vô ý bình định đại quân bên này, chẳng bằng đi đầu gác lại chờ một chút lại nói. Chương 441, nội phủ trưởng lão nhục thân thuế biến. Chương 441, nội phủ trưởng lão nhục thân thuế biến. Tướng quân vô địch. Chu tướng quân vô địch. Chu tướng quân vạn tuế. Chu Bình An cưỡi bạch mã, tiến cửa thành lầu tử, đi theo phía sau Tiêu Thừa Phong bọn người, đối mặt bách tính phát ra từ nội tâm reo hò, vốn đang thật cao hứng. Kết quả, liền nghe đến một câu vạn tuế. Chậm rãi huy động cánh tay nháy mắt ngưng kết, trên thân khí tức cầm vang đè xuống, kém chút đem dưới hung bạch mã đều ép tới ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, liên gặp được bên cạnh thân cách đó không xa một cái trên mặt vô cùng bẩn 8-9 tuổi tiểu nam hải chính nhảy chân hô to, hoàn toàn chưa chú ý tới bốn phía bách tính mặt như màu đất, cách hắn xa một chút. Chu Bình An hơi sững sờ, nhảy xuống ngựa đi đến tiểu nam hải trước mặt, vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, khẩu hiệu kêu không tệ, nhưng là vạn tuế không thể hô. Vì cái gì không thể hô? Tiểu nam hải toàn thân run rẩy, ánh mắt cùng nhiệt nhìn về phía Chu Bình An, tựa như nhìn thấy thần tiên, nhìn thấy Chu Bình An sờ đầu hắn, cười đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Chu Bình An song mi trào lên, cười nói, bởi vì bản tướng quân nhưng là muốn sống 10 vạn tuổi, 100 vạn tuổi. Ngươi gọi ta vạn tuế, không phải rủa ta chết sớm đâu nha. Ha ha. Tứ phía xa gần bách tính, nghe được lời này, đồng thời thở dài một hơi, cũng đi theo cười ra tiếng ứng phó song vị kia gan to bằng trời tiểu nam hải. Chu Bình An trong lòng âm thầm vớt một cái mồ hôi. Nghĩ thầm, khó trách hiện đại lịch sử bên kia, chắc chắn sẽ có một số người, chỉ là chiếm số huyện chi địa, liền lập tức xưng vương xưng đế, vượt qua từ đây quân vương không vào chiều thời gian. Cũng hẳn là gặp loại này bị người hủy lấy đi lên phía trước tình huống, đợi đến người bên cạnh tất cả đều bưng lấy, bách tính tất cả đều quỳ. Còn có một chút vô tri người sớm hô lên vạn tuế, trong lòng tự nhiên mà vậy tựa như mọc cỏ đồng dạng. Vị trí này, người khác ngồi, ta lại làm sao ngồi không được. Sau đó, rất nhanh liền chơi xong. Chân chân chính chính chính là đã quyền liền chết. Trở về về sau, triệu lệnh, 10 tuổi trở xuống hài tử, tập anh quán tòa sư, đều cho ta nhìn chằm chằm, thêm khóa, hung hăng thêm khóa. Không học được sắc trời đen nhánh, không cho phép ra quán. Chu Bình An trong hàm răng tung ra mấy chữ. Cái này còn chịu nổi sao? Tiểu gia hỏa ngay trước mấy ngàn hơn vạn người, liền dám dạng này hô vạn tuế. Qua một đoạn thời gian nữa, còn không biết sẽ hô lên một ít gì khẩu hiệu tới. Không chừng có chút đồng dao ngay tại mới vừa ra lò, chuẩn bị bốn phía truyền bá. Muốn hay không nghiêm tra? Nhìn xem phải trang âm thầm có người nhằm vào, bách tính vô tri, rất có thể bị người lợi dụng, hảo tâm làm chuyện xấu. Thanh nữ ở bên lặng lẽ đề nghị. Tình báo, ám điệp sự tình, là nàng tại trưởng quản, mặc dù cái này Thanh Vạn Tuế xem ra chỉ là tiểu hài tử lâm thời khởi ý, lung tung kêu to. Nhưng là, gió nổi tại bèo tấm chi mạn, khẩu hiệu đều gọi ra, tất nhiên sẽ không có nguyên nhân. Tiểu gia hỏa không ai dạy, làm sao cũng không có khả năng đem Chu Bình An cùng Vạn Tuế liên lạc với cùng một chỗ. Không cần tra xét, phòng miệng dân hơn tại phòng xuyên, chúng ta địa bàn này, không làm độc đoán, cũng không thể bởi vì nói định tội. Chỉ cần không phải ngay trước mặt đục mạng, tùy tiện bọn hắn nói thế nào. Ngược lại là cái kia hai cái thích khách, điều tra ra là ai chủ sự sao? Chu Bình An lắc đầu. Hắn khắc sâu lĩnh ngộ được, thế giới này bản chất, thực lực mạnh, làm cái gì đều là đúng. Thực lực yếu đi, liền xem như thiên mệnh sở quy, cũng sẽ bị người chặt đứt thiên mệnh, dò chúc múc nước không vội vàng một trận. Bởi vì, thế giới này nước quá sâu, phía trên khả năng còn có khó lường đồ vật điểm này, từ phục ma thí luyện bên trong liền thể hiện ra tới. Lúc trước, giống như trấn ngục phục ma tông, mới là thế giới này thổ dân tông môn, địa vị cao thượng. Tinh linh hàng thế về sau, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng thậm chí bị đánh vì tam ma đạo, chỉ cần vừa thấy được này tông đệ tử, lập tức hợp nhau tấn công, liền thò đầu ra cũng không dám. Bây giờ, tam ma đạo bên trong, Hồng Liên giáo thỉnh thoảng tạo một cái phản. Luân Hồi tông giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, ngẫu nhiên có đệ tử xuất hiện, cũng là lén lút. Tứ Tiên tông, Tam Phật tông đệ tử lại là quang minh chính đại, thanh danh rộng truyền. Triều đình trấn áp tứ phương, thu hoạch lớn nhất tài nguyên nhân lực. Vô cùng minh sắc công bố kẻ thắng làm vua đạo lý. Căn cứ vào cái này lý niệm, Chu Bình An thì có một chút không quá lý giải, nếu là cường giả là vua, như vậy, cái này đại ngu vương triều, rốt cuộc là có cái gì át chủ bài? Vì sao là Tiêu gia làm hoàng đế? Ở nơi này 800 năm, trở thành thiên hạ cộng chủ, không có khả năng chỉ là nương tựa theo một chút tu hành tinh sát lực cái gọi là danh tướng, liền có thể ngăn trở thiên hạ này hổ lang đi. Trong đó tất nhiên còn có bí ẩn. Sở dĩ chưa từng nghe, chỉ là bởi vì địa vị của mình chưa đạt tới cấp bậc kia, tham thính không đến những tin tức kia mà thôi. Nếu là cường giả là vua, như vậy, chỉ cần mình thực lực trở nên càng mạnh, thế lực trở nên càng lớn, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Lấy trước mắt thực lực, trưởng không ba huyện chi địa, cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng đợi cho có thể đối đầu chân vũ, lại đến mưu đồ đất đai một quận, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu như lấy thực lực hôm nay, liền nghị khống chế một châu chi địa, vậy dĩ nhiên là thọ tình công treo cổ, muốn chết. Dẫn tới tứ phương cao thủ vây công, không có chấn áp một châu thực lực, lại thế nào kế hoạch, nhu lực vĩ đại mơ hồ, cũng là một khi bánh vẽ. Cái này kêu là đức không xứng vị. Hiện đại thế giới bên kia không đi nói, ở cái thế giới này, Chu Bình An xem như đã nhìn ra, đức chính là lực. Chỉ đơn giản như vậy, hắn chỉ cần làm từng bước, một chút xíu tu luyện gia tốc, thực lực đạt tới cái nào đó tầng cấp, dĩ nhiên là sẽ hình thành ngập trời đại thế. Cái gọi là danh tướng lưu thần cũng sẽ từng cái tìm tới. Có một số việc vốn là nước chảy thành sông, không thể cưỡng ép vì đó. Thanh nữ thế mà không biết Chu Bình An tại trong nháy mắt, liền muốn nhiều như vậy. Chu Bình An đã nói không dùng tường tra truy cứu, nàng liền không lại nhiều chuyện, chỉ là bẩm báo nói, hai người kia thân phận điều tra ra, đều là huyết ý Liễu Lâu Kim Diện thích khách. Cũng không biết là đầu óc có vấn đề, vẫn là tình báo ra to lớn sai lầm. Chỉ là Kim Diện, liền dám đến đây ám sát, thực tế buồn cười. Thanh nữ nói đến đây, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Nghĩ thầm lấy Chu Bình An cường hành thực lực, không an bài cái vô diện thích khách, đều xem như xem thường hắn. Huyết ý Liễu Lâu nghe nói bọn hắn ngũ sắc thích khách lấy phân chia thực lực màu sắc, cái này Kim Diện xem ra chính là thuộc về phàm luyện cửu trọng đẳng cấp cao nhất. Chu Bình An ngược lại là cũng đã được nghe nói cái này tiếng xấu rõ ràng thích khách tổ chức, biết đám người kia hình tung bí ẩn, thực lực mạnh mẽ, danh xưng không có nhiệm vụ không dám nhận, chỉ cần trả đổi tiền. Vấn đề là thích khách này rốt cuộc là ai tìm đến? Chỉ là xuất động Kim Diện, khó tránh khỏi có chút hẹp hòi. Thanh nữ cười nói, phàm luyện cửu trọng đẳng cấp cao nhất chính là máu diện thích khách, bực này thích khách danh xưng có thể giết tông sư, số lượng rất ít, thu phí cũng là cực kỳ đắt đỏ, không có mấy vạn hai ngân, bọn hắn căn bản lười nhác nhìn lâu một chút. Phía sau xuất tiền người không có thẩm ra tới, bất quá, đơn giản chính là một chút dấu ở âm thầm lao thử, tính không được quá lớn uy hiếp, cũng không cần lo lắng quá mức huyết y gì lâu. Bọn hắn danh xứng với thực, chính là hút máu quái vật, nếu ai mời bọn họ, sẽ bị hung hăng hút máu, một lần giao dịch liền cần một lần tiền, cũng không cam đoan có thành công hay không. Lời này ngược lại là có lý. Chu Bình An cũng biểu thị tán thành. Nếu như là chân chính thế lực lớn, đại môn phái, tự nhiên là người một nhà xuất thủ. Dùng tiền mời người ám sát, đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Một là lợi ích vấn đề, một cái khác chính là cửu hận. Bản thân quật khởi tại Ly Hữu Ba huyện, không biết cản bao nhiêu người con đường, ai cũng có khả năng xuất tiền, cha cái này chưa ý nghĩa. Chẳng bằng cân nhắc, nếu như lần sau Huyết Y Liễu Lâu lại phái người đến, sẽ là cái dạng gì thủ đoạn. Huyết Y Liễu Lâu sự tình vấn đề không tính quá lớn, tiểu thanh lưu ý nhiều là đủ. Ngược lại là cái này Khâu Gia huynh đệ, vì sao bị điên một dạng công kích chúng ta, nhưng có tin tức truyền đến. Lời này là hỏi Tiêu Thừa Phong. Lúc trước tình huống quá mức khẩn cấp, việc cấp bách là lui địch, thảo luận đầu đuôi sự tình không có ý nghĩa. Lúc này đại hoạch toàn thắng, liền phải ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Là Vân Châu Bùi phủ nơi đó xảy ra vấn đề, ta được học cung đồng học bí ẩn truyền thư, nghe nói, Bùi tử kinh dâng tấu chương cầu viện, công bố bây giờ Vân Châu tặc hoạn nghiêm trọng, các quận binh thiếu tướng ít, một mình khó chống, mời triều đình đại quân cùng ngày xuôi nam, quét ngang yêu khí. Trong đó liệt ra tới đại khấu mạnh tặc danh huy, chúng ta Ly Hữu Ba huyện, liền viết phía trước liệt. Tiêu Thừa Phong nhíu mày, trong mắt cũng mang theo một chút nghi hoặc. Hắn kỳ thật cũng rất không hiểu. Theo lý mà nói, Ly Hữu Ba huyện thuộc về Giang Châu Quảng Vân quận, cùng Vân Châu kỳ thật không có quá nhiều quan hệ. Bình Hồ thành binh mã, cũng chỉ là thủ ngự, cũng không có một binh một tốt tiến đánh Vân Châu thành trì hương trấn. Thậm chí, bọn hắn còn nhiều phương ám chỉ, nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an, chỉ cần là chức vị phù hợp, liền có thể nghe điều nghe tuyên. Mặc kệ trong này có bao nhiêu chân tình thực lòng, chỉ ít, bên ngoài thái độ là bày ra đến rồi. Vô luận như thế nào, đều không nên đem Ly Hữu ba huyện làm hàng đầu mục tiêu công kích. Dù sao, cái này ba huyện bị Hồng Liên quân uy hiếp, Chu Bình An là phá Hồng Liên quân, lấy thêm Hạ Thành Trì, cũng không có dựng thẳng lên phản cờ. Phản tắc chi danh, cũng là Quảng Vân quận thôi Quảng Lăng tự hành nhận định điểm này, tin tưởng Bùi Tử Kinh không phải không biết. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến Vân Châu Bùi Tử Kinh không nghĩ chiêu an, mà là không cáo mà công, muốn trực tiếp đem Ly Hữu ba huyện mạnh mẽ bắt lấy trong tay đầu. Chu Bình An trong đầu linh quang lóe lên, thật là Bùi Tử Kinh ý tứ sao? Hắn đột nhiên nhớ tới một người, ngược lại nhìn về phía Vũ Tuấn Tùng, bản sơn nơi đó, gần đây nhưng có chuyện gì đó không hay phát sinh. Bây giờ trên núi một mảnh thái bình, nghe nói trưởng môn thương thế khôi phục hoàn hảo, nội phủ tam đại trưởng lão cũng đã hiện thân, chúng đệ tử tất cả đều lòng dạ phóng đại. Chờ một chút, cái gì nội phủ trưởng lão? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chu Bình An đột nhiên đánh gậy Vũ Tuấn Tùng. A, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Vũ Tuấn Tùng chất phát trên mặt, hiện lên một tia xấu hổ. Hắn lúc này mới nhớ lại, Chu Bình An cùng Lâm Hoài Ngọc hai người, nhưng thật ra là nửa đường nhập môn, ở trên núi dạo chơi một thời gian không lâu, liền bị vội vã truyền xuống pháp quyết, lần nữa xuống núi thành lập cơ nghiệp. Mà truyền công trưởng lão Tô Liên Tuyết, từ trước đến nay không thích nhiều lời. Thêm lời thừa thãi, nàng làm một câu đều chẳng muốn nói. Bởi vậy, trong môn một chút chó ra suối quậy sự tình, nàng khẳng định cũng sẽ không theo nhà mình đệ tử nói lên. Cũng khó trách Chu Bình An không biết bản tông một chút nội tình tin tức chương 442, nhục thân thuế biến. Chương 442, nhục thân thuế biến. Là như thế này, chúng ta Vân Thủy Tông danh xưng tứ đại tiên tông, lập tông 2000 năm, tự nhiên không phải bày ở ngoài sáng chút thực lực ấy. Chỉ nói trưởng lão đi, sư huynh ngày bình thường nghe nói cái kia Thương Hải Ngũ Phong cùng phụ Vân tứ lão, cái này chín vị tất cả đều xem như ngoại vụ trưởng lão, phụ trách tông môn vận chuyển bình thường. Vũ Tuấn Tùng gãi gãi đầu, sắc mặt có chút hướng về, trừ chín vị ngoại vụ trưởng lão, bản sơn còn có một chút trưởng lão, tại trăm năm trước, bởi vì thiên địa linh cơ mỏng manh, không cách nào tiếp tục tu luyện tiến cảnh, đã sớm tiến vào Vân Sơn động phủ. Bây giờ linh triều hai lần chập trùng, thiên địa bắt đầu khôi phục, hoàn cảnh tái khởi biến hóa. Bởi vậy, nội phủ trưởng lão cũng bắt đầu dần dần đi ra động phủ, kinh doanh thiên hạ. Chu Bình An ánh mắt hơi rét. Hắn cũng không để ý Vũ Tuấn Tùng tuổi rất cao, còn đem mình xưng là sư huynh, đến cùng có gì không ổn. Cũng không thấy đến Vân Thủy Tông còn có cái che giấu động phủ đến cỡ nào kỳ quái. Việc này hắn kỳ thật có tâm lý kiến thiết, dù sao, quần tinh hàng thế về sau, lúc đó có thể nói thần tiên Phật đà bay đầy trời, đánh cho trời long đất lở. Cũng không thể, làm người thắng một phương Vân Thủy Tông, những cái kia thần võ cùng chân vũ, tất cả đều chết hết sạch đi. Một người cũng không còn. Cái này không phải hợp lý. Bọn hắn hoặc là rời đi giới này, hoặc là liền bắt đầu ẩn cư. Mà tại một chút kỳ dị địa phương, xuất hiện một chút cỡ nhỏ động phủ, thần tiên gia viên, không có gì lạ. Chu Bình An chỉ là đối Vũ Tuấn Tùng nói tới trăm năm trước cái từ này có chút để ý, hắn nói có chút nội phủ trưởng lão, trăm năm trước đã tiến động phủ, đã tránh né linh triều thấp phục kỳ, né trăm năm lâu mới xuất hiện đều không cần đầu óc suy nghĩ, liền có thể minh bạch, đây nhất định không phải cái gì phàm võ cựu luyện giai đoạn võ giả. Phàm võ cựu luyện cảnh giới võ giả, căn bản là sống không được thời gian lâu như vậy. Được tin tức, lần sau sớm báo tới. Chu Bình An ngay thẳng nói. Hắn phát hiện, vị này Tử Vân Phong tọa hạ nội môn đệ tử, làm người rất chất phác bổn phận, bản thân an bài xong xuôi sự tình, làm được thập toàn thập mỹ, chưa từng dị nghĩa. Ngay thẳng chút nói, chính là cái người thành thật. Ngươi không đem lời nói chỉ ra, hắn căn bản là không ý thức được sự tình tầm quan trọng, cũng không có cái gì tính năng động chủ quan. Cái này cùng người tính cách tương quan, cũng là không dùng khiển trách. "Là, ta nhớ kỹ." Vũ Tuấn Tùng xấu hổ cười nói, nghĩ nghĩ lại vội vàng nói, "Ta được nội môn sư huynh thư, nói lên lần này ra tới nội phủ trưởng lao tục danh, tổng cộng có 3 người." "Đều có ai?" Chu Bình An đều không còn gì để nói, đều biết tên, ngươi còn ẩn giấu không nói. Tựa hồ cảm nhận được lão đại cảm xúc không đúng, Vũ Tuấn Tùng lau mồ hôi lạnh, liền nói, "Có Thương Hải nhất mạch Trương Thái Viêm Trương sư tổ, còn có phủ Vân nhất mạch Phương Thành Đống Phương sư tổ, vị thứ ba chính là yêu hình nhất mạch Minh Tiêu sư tổ." Yêu hình nhất mạch, đây cũng là một cái danh từ mới. Thanh nữ ở một bên nghe được đều vội muốn chết, buồn cười nhìn Vũ Tuấn Tùng một chút, nói tiếp, "Yêu hình sư tổ chắc là đại yêu hóa hình, được thu vào đạo môn bên trong, cái này Hồng Liên giáo cũng là có, không riêng Vân Thủy Tông như thế." "Đúng đúng, Minh Tiêu sư tổ xuất thân có chút cái kia. Chân thân đến cùng vì sao? Chúng ta đệ tử cũng không tốt nghe ngóng, chỉ biết xuất từ yêu cầm một loại. Lần này xuất quan, liền tính thực lực của hắn mạnh nhất. Trương Thái Viêm sư tổ, hắn là họ Trương, cùng cái kia chân truyền đệ tử Trương Trọng Thư ra sao quan hệ?" Chu Bình An đối cái họ này tương đối để ý, ẩn ẩn cảm giác được, vấn đề khả năng nằm ở chỗ nơi này. Sư huynh đoán được rất đúng, Trương tổ sư nghe nói là 200 năm trước nhập đạo, xuất thân chính là Hoàng Trạch Trương gia. Lúc trước người Trương gia đinh thưa thớt, muốn Hà Dương Phạm gia 20 mẫu ruộng nước, làm ruộng mà sống. Từ Trương tổ sư nhập môn về sau, tu vi một ngày ngàn dặm, về sau càng là trở thành nội phụ trưởng lão. Trương gia bởi vậy phát tích, trở thành Hoàng Trạch quận số một số hai hào môn, liền xem như Vân Châu Bùi gia cũng mấy lần cùng hắn kết thân. Thì ra là thế. Chu Bình An rốt cục nghĩ thông suốt vấn đề này. Trương Trọng Thư thân là chân truyền đệ tử, chiếm cứ Hoàng Trạch quận. Đoạn thời gian trước, nghe nói Bùi Tử Kinh bệnh nặng, Bùi Tử hai đứa con trai tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, riêng phần mình lôi kéo nhân thủ, ai cũng muốn ngồi thượng Vân Châu mục thủ vị trí. Mà Trương Trọng Thư cưới Bùi gia nữ nhi Bùi Ngọc Anh, thân là con rể, hắn cũng là mó tay vào được, nhất là cùng Bùi gia tiểu nhi tử Bùi Trung Lễ đi được rất gần. Đến cùng có cái dạng gì mưu đồ, Chu Bình An không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định đối phương rất có thể nghe nói nhà mình lao tổ tông gia độc phủ, lực lượng tăng nhiều đồng thời, đối với mình chiếm cứ Ly Hữu ba huyện, cũng rất không hài lòng. Mà là nghĩ đến một ngụm nuốt vào. Bởi vì, hắn thấy, bản thân không xứng có được bực này địa bàn. Càng là ghi hiện tại, bản thân một mực không chịu đáp ứng giúp đỡ hắn việc này phiền phức. Chu Bình An nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt đến cùng ở đâu, nhưng lại không cách nào có thể nghĩ đồng thời, cũng minh bạch vì sao một mực an ổn như núi Hoàng Trạch quận thế lực khoảng thời gian này xuất binh bốn phía công kích, rất có quét qua toàn cảnh ý chí. Có bối cảnh người, lực lượng chính là 10 phần a. Vũ tướng quân, thật tốt lãnh binh, về sau nếu là có lấy cái gì tốt chơi tin tức, cứ việc báo tới. Chu Bình An vô vô Vũ Tuấn Tùng bả vai. Thực tế không nhìn ra, vị này lại có bắt quái thiên phú, nhìn vẻ mặt chất phát trung thực, trên núi tin tức ngầm, nhân sự xuất thân hắn đều có thể biết, đây là cái gì loại hình. Rất có thể là bởi vì, vị này tướng mạo quá có lửa gạt tính, xem xét cũng rất đáng tin dáng vẻ, người khác cũng sẽ không phòng bị. Bởi vậy, lời gì đều nói với hắn. Dặn dò qua Vũ Tuấn Tùng về sau, Chu Bình An đem một vài việc vặt vãnh giao cho thanh nữ cùng Tiêu Thừa Phong hai người. Tỷ như, lúa mầm cứu chữa công việc, nhân viên an trí vấn đề, cùng người lui tới khẩu lai lịch thân phận châm đừng hỏi đề. Những chuyện này, để chính hắn đi làm vậy, cái kia cũng đừng nghĩ tu luyện. Bản thân vừa mới lại được không ít nguyện lực giá trị, bây giờ đều đã tích lũy đạt tới 189 vạn nguyện lực hương hỏa, vậy mà càng là tu luyện, số lượng càng nhiều. Chu Bình An nơi nào còn nhịn được. Chỉ kém cuối cùng khối này trên đỉnh đầu xương, là có thể đem xương cốt toàn thân đều luyện thành tinh thần cốt, từ đó đạt thành hôn nguyên tinh thần thể thành tựu. Cũng không biết, đến lúc đó, bản thân thể phách đến cùng sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Chu Bình An rất là chờ mong. Quay người rời đi bảy, đang muốn vọt người vọt lên, trở lại huyện nhã hậu viện tinh thất. Nghĩ nghĩ, Chu Bình An lại dừng bước lại, quay đầu hỏi, còn có một vị nội phủ trưởng lão, Phương Thành Đống tổ sư, họ Phương, hẳn là cùng cái kia chân truyền đệ tử Phương Vũ cũng có quan hệ. Chính là, sư huynh thần cơ diệu toán, Phương Thành Đống tổ sư, chính là Phương Vũ thái gia gia. Bọn hắn một mực tu chính là phủ vân nhất mạch kiếm thuật, tại trong tông môn, xem như gia tộc truyền thừa, mỗi một thời đại đều có đệ tử kiệt xuất. Vũ Tuấn Tùng mặt mũi tràn đầy bội phục nói, được rồi, ta đã biết. Chu Bình An cảm thấy đau đầu. Trọng yếu như vậy tin tức, tại sao không nói đâu? Cái này Vũ Tuấn Tùng. Bất quá, theo thời gian đến suy tính, Phương Thành Đống trưởng lão trăm năm trước tiến vào đạo phủ, khi đó, chắc hẳn Phương Vũ phụ thân cùng thúc phụ cũng còn chưa sinh ra. Bọn hắn tổ tôn ở giữa, hẳn là cũng không có cái gì tình cảm. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nghĩ đến đã hóa thành máu đen, rót vào đến Quảng Vân Cao Thăng tiểu lâu lầu 3 Phương Vũ, hắn ánh mắt có chút lóe lên, liền không lại suy nghĩ nhiều bốn. Trong thành trì bên ngoài ồn ào náo động, không ảnh hưởng được Chu Bình An tâm tình. Thiên hạ thế cục biến hóa, cũng ngăn không được hắn toàn tâm toàn ý tu luyện bộ pháp. Hai ngày thời gian vội vã quá khứ. Bầu trời một mảnh âm trầm, có mưa bụi nghiêng nghiêng bay lả tả, Chu Bình An tâm linh hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt bầu trời, tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, vẫn có một đạo ánh sao, hóa thành quang vụ, từng ly từng tí dung nhập đỉnh đầu xương cốt bên trong. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, những cái kia quang vụ tinh huy, là như thế nào nhuộm dần cốt tủy, đổi đổi huyết mạch, đúc lại xương cốt đem xâm bạch xương cốt, đập nát lại lần nữa tổ hợp lại, dắt lên tầng tầng lớp lớp hôn qua quang văn đường, tại tâm linh chỗ sâu, ẩn ẩn có thể nghe tới vô số thật nhỏ kim thiết tranh minh thanh âm. Đây chính là tinh thần cốt, thay vì nói là xương cốt, còn không bằng nói là kim thiết, không, là hợp kim, là thần thiết. Cảm nhận được trong xương cốt truyền tới chịu nặng, đắm chìm nhập trong ánh sao cái kia tuyên cổ xa xưa ý vận, Chu Bình An trong thai đột nhiên vang lên một tiếng hồng trung đại lữ tranh minh. Ngay sau đó, toàn thân 206 khối xương đồng thời đại phóng hào quang. Một tiếng liên tiếp một tiếng, vang lên liên miên. Cạch cạch cạch. Xương cốt đồng thanh cộng hưởng, liền thành một thể, khí tức quán thông trên dưới, đạo ánh sáng kia giống như là lên phản ứng hóa học đồng dạng, ẩn ẩn bành trướng. Chẳng những là quang huy càng ngày càng thịnh, Chu Bình An thậm chí có thể cảm giác được, xương cốt cũng ở đây lớn lên, cũng ở đây bành trướng, đây không phải giả tượng. Chu Bình An mở to mắt, liền thấy thân thể của mình thật tại cao lớn, dài tráng, 2m, 2m5, 3m. Tốt ta, còn tại dài. Chu Bình An có chút bận tâm. Hắn đã lo lắng, máu của mình cùng làn da bị cố lực lượng này chống bạo tạc. Lại lo lắng, loại này hình tượng sau khi đi ra ngoài, khả năng căn bản không có cách nào gặp người. Xác định vững chắc bị người điên cuồng gào thét yêu quái đầu dần dần đi lên, thẳng đội lên cao 4m xà nhà, mắt thấy, liền muốn xuyên qua mái nhà. Chu Bình An trong lòng bất ổn thời điểm, cũng cảm giác toàn thân áp lực đột nhiên buông lỏng. Không dài. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Chu Bình An hai tay bắt quyền, bóp không khí phong lôi kích đãng, ầm ầm nổ minh. Hù đến hắn vội vàng buông lỏng tay chân, không dám quá mức dùng sức động tác. Sợ sơ ý một chút, liền đem huyện nha hậu viện tòa này nhã thất phá hủy. Đây là luyện võ sao? Luyện được 4m1 vẫn là 4m2 cái đầu, ra ngoài còn thế nào gặp người? Tiểu Thanh, ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tam tiểu thư, về sau ngươi chỉ xứng ngồi ở đầu vai của ta, làm một đứa bé. Chu Bình An trong lòng dâng lên nhàn nhạt thở thở. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, cơ sở của mình lực lượng, tại thời khắc này, đoán chừng đột nhiên tăng trưởng gấp 10 đầu khớp xương phát ra lực lượng, ngưng tụ tại một khối về sau, sinh ra thần bí đến cực điểm biến hóa. Thoáng lay động, dĩ nhiên khiến quanh người hư không rung động, phòng ốc cũng bắt đầu đung đưa. Hắn thậm chí cảm thấy đến, lần nữa đối mặt phục ma thí luyện bên trong Thiên Lang tướng, mình có thể chọi cứng đối phương Thanh Long sát, cứng rắn đem Thanh Long kích truy thành mảnh vỡ. Không đúng, đây là ảo giác. Nghĩ đến Thiên Lang tướng Ngô Khải, Chu Bình An đột nhiên hồi tỉnh lại. Thiên kia thế nhưng là cũng luyện thành toàn thân tinh thần cốt. Mỗi một cái chân vũ luyện hình cảnh cao thủ, đều có cực kỳ đặc biệt bản lĩnh, có thể dẫn dắt đại lượng năng lượng thiên địa, tăng phúc công kích cùng phòng ngự, chiến lực tăng mạnh không chỉ 10 lần. Bản thân có tài đức gì, dám coi thường người trong thiên hạ. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bình An loại kia đột nhiên dâng lên hận cùng thiên công so độ cao duyệt trí, như là hải triều thối lui, lại lần nữa khôi phục thanh minh tâm trí. Tinh thần lực ra bên ngoài một khuất trương, liền phát hiện, phạm vi cảm ứng đã đạt tới phạm vi 600m. Đúng rồi, thân thể cường tráng, không hề chỉ đại biểu thân thể bản thân, mặc dù chỉ là gián tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, cũng có thể giúp ích linh hồn nhanh chóng lớn mạnh, để tinh thần lực đột phi manh tiến. Chẳng lẽ ta vẫn đỉnh lấy khổng lồ như vậy thân thể? Không đúng. Chu Bình An khẽ nhíu mày, rốt cục phát hiện trong đó huyền bí. hắn phát hiện bản thân xương cốt chỗ sâu, những cái kia như ẩn như hiện tinh điểm, theo tinh thần lực chạm đến, vậy mà có chút ních tới gần một chút. Cái này, Chu Bình An ánh mắt hơi sáng. Áp xúc, cách cách cách, như là trăm ngàn đem truy nhỏ đại truy đồng thời rèn sắt. Thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, biến thấp. Cơ bắp ngưng tụ, huyết dịch áp xúc, xương cốt cũng bắt đầu thu nhỏ, cho đến ngưng tụ đến 1m78, liền rốt cuộc ép không xuống đi. Chu Bình An trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Người máy cũng không có ta nặng như vậy a. Nhìn dưới mặt đất bị trong lúc vô tình dẫm ra đến hai cái thật sâu dấu chân, Chu Bình An lâm vào trong trầm mặc. Trong phủ tạm thời không thể ở lại, hay là đi ra ngoài, thử một chút lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Chu Bình An vận chuyển tiêu giao du từ cửa sổ xuyên ra, càng không rơi xuống đất, phủ diêu trùng thiên. Hưu một tiếng, lọt vào trọng trọng trong hơi nước. Chương 443, thất trọng hoa sen thái viêm cự côn. Chương 443, thất trọng hoa sen thái viêm cự côn. Nơi này cũng không tệ. Chu Bình An thân hình hóa thành mây mù tơ mỏng, hô hấp ở giữa đã xông ra bên ngoài mấy dặm. Trước mắt gợn sóng lấp loáng, mưa phùn đồng bền. Bên bờ cắt mịn bằng phẳng bóng loáng, có hai đầu thật dài bước chân kéo dài vào nước. Hắn biết, đây là lúc sáng sớm, thành nội bách tính xuống nước mò cá vết tích. Cái này trước kia là tuyệt đối không thể xuất hiện. Ngư trưởng sinh sư thúc thủ tại chỗ này thời điểm, đừng nói dân chúng xuống sông mò cá, liền xem như tới gần mặt nước một chút xíu, đều sẽ bị axit vội vã rời đi. Ai cũng không biết, lúc nào tung ra một đầu sẽ ăn người cá lớn ra tới. Vậy thì không phải là mò cá, mà là cho cá ăn đêm đó giết ngạc đánh một trận xong, Chu Bình An dốc hết ba huyện binh mã, toàn diện càn quét Ly Giang bờ đông, đồng thời phái ra đại lượng binh sĩ tuần sát tiêu sát. Chỉ là qua nửa tháng thời gian, nơi này trên cơ bản rất khó tìm đến một con cá yêu, một đầu tôm yêu. Dòng dã 5 vạn thủy yêu, trên cơ bản đã bị thành nội quân sĩ bách tính chia ăn, biến thành tu luyện lao động dinh dưỡng, đây cũng chính là Chu Bình An danh vọng cực tốc tăng trưởng nguyên nhân chỗ. Trở thành một cái hợp cách thượng vị giả, muốn nói khó thật vẫn khó, muốn trì hạ bình định an ổn, áo cơm không lo, có tầng tầng lớp lớp phiền lòng sự, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, để người sức đầu mẹ chán. Nhưng nếu nói dễ dàng, đó là thật dễ dàng, chỉ cần thượng vị giả, làm ra có thể để cho bách tính an tâm sự tình, cùng bọn hắn đứng tại một khối, đồng tâm đối ngoại. Dân chúng là thật có thể coi hắn là thành thân nhân muốn. Chu Bình An lúc này cảm giác thân thể có chút quái dị, nhưng cũng không có quá nhiều không thoải mái. Loại tiêu cực đoan kiên cố nặng nghề chi ý, dung nhập tâm linh, trong lúc phất tay, liền nắm chắc 10 vạn cân lực lượng tùy thân để hắn trên cơ bản không dám vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là thận trọng, rất sợ đụng hỏng thứ gì. Ngược lại là tại xuyên không tới lui, hóa thành mây mù mưa bụi thời điểm, không có quá nhiều ảnh hưởng. Loại tình huống này, tạo tác dụng, hơn phân nửa là tinh thần cùng ý chí, thân thể tham dự trình độ không tính quá cao. Rơi vào xa địa phía trên, Chu Bình An thân thể thẳng hướng chìm xuống, nháy mắt đã không thấy tăm hơi mắt cá chân, sau đó, chìm đến đầu gối lần này chìm biên độ, ta thân thể này chân chính trọng lượng, khả năng đã qua 1 tấn đi. Về sau có thể được cẩn thận, nữ nhân bình thường cùng ta cùng ngủ một cái giường vậy, chẳng phải là chuyển cái thân liền đem nàng ép thành bánh tráng. Nghĩ đến loại tình cảnh kia, Chu Bình An trực giác cảm giác lông tóc dựng đứng. Nghĩ thầm, cũng không thể ban đêm ngủ, còn phải cẩn thận đề khí, triệt tiêu trọng lực đi. Như thế rất tốt, trở về chuyện thứ nhất, chính là chế tạo giường đá hoặc là sắt thép giường lớn, còn phải gia cố mặt đất. Bằng không, thời gian này không có cách nào qua. Nếu không, ngủ trước trên mặt đất. Nghĩ tới đây, Chu Bình An lại có chút kỳ quái, những cái kia tu luyện đạt tới bản thân loại này nhục thân cấp độ các tiền bối, rốt cuộc là làm sao vượt qua loại này không tiện. Bất quá, nghĩ lại, lại cảm thấy mình ý nghĩ có chút buồn cười. Như cấp độ này bình thường nếu không phải ẩn giấu thâm sơn động phủ ẩn sĩ cao nhân, hoặc là chính là đại yêu cự quái, hoặc là triều đình danh tướng cùng thế gia lão tổ, như thế nào lại quan tâm thể trọng của mình đến cùng nặng bao nhiêu đâu. Bây giờ riêng lấy nhục thân luận, bản thân chỉ sợ là đã sờ đến nhục thân chân vũ ngưỡng cửa. Mặc dù không rõ, nhục thân con đường tu luyện đến chân vũ cấp độ có cái dạng gì tiêu chí, nhưng là, chỉ từ về mặt chiến lược mà nói, bản thân loại này mạnh mẽ thể phách, hoàn toàn có thể cùng mới vào chân võ cảnh cao thủ liều mạng, tỉ như lão ngạc ngư. Vị tiên nam lân yêu thủ, nếu như lúc này mới đến, Chu Bình An đều không hy phải dùng đao, trực tiếp giơ quả đấm, liền dám cùng hắn chân vũ hư hình thương long, liều mạng mấy chục trên trăm chiêu. Tự thân cũng sẽ không thương tổn. Nhìn như vậy đến, trừ thủ đoạn vận dụng phương diện, ít một chút ảo diệu bên ngoài, cùng khí tu chân võ so sánh, chiến lực cũng một điểm chưa kém. Chu Bình An chậm rãi tại bờ sông trên bờ cát, tại trong mưa phùn, chậm rãi vung đao. Bốn phía mưa bụi không gần, gợn sóng không thể, đao quang vạch cùng, quanh người một mảnh an bình. Chỉ là qua ước chừng hơn nửa canh giờ, hắn liền dần dần cảm giác được, thân thể lại lần nữa đặt vào trong khống chế. Vận chuyển chân khí, nâng đỡ trọng lượng, hóa thành huyết nhục bản năng. Dưới chân lại đi đạp ở xa địa phía trên, đã sẽ không lại lún xuống xuống dưới. Ngược lại là giống như phủ quang chiếu rọi, sẽ không ảnh hưởng đến một khỏa hạt cát dạng này, cũng không có gì không tốt. Cho đến lúc này, Chu Bình An mới thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng túi người xuống, một trường khắc ở trên mặt đất. Oeng, quanh người 10 trượng phạm vi, chỉnh chỉnh tề tề hạ xuống 3-4 trượng sâu, thổ địa ngưng tụ đánh rách tả tơi, càng là hướng phía dưới, lực lượng bắn ngược cũng liền càng lớn, đợi đến tay giơ lên, mặt đất liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hắn phiêu phù ở hố sâu phía trên, thần sắc như có điều suy nghĩ. Gấp 10 cơ sở lực lượng gia tăng, chỉ bằng vào tay không chi lực, vẫn chưa điều động chân khí, liền có thể đánh nổ không khí, chấn động đại địa, đánh ra hiệu quả như thế tới. Thế giới này với ta mà nói, là thật trở nên yếu đuối rất nhiều. Chỉ là luyện thông cuối cùng một khối trên đỉnh đầu xương, sở hữu tinh thần cốt hóa thành một cái chính thể, thân thể được đến thuế biến, thì có khổng lồ như vậy tiến hóa. Như vậy, chấn ngục phục ma tông giai đoạn tiếp theo công pháp lại là cái gì, lại sẽ đem nhục thân cường hóa đến mức độ như thế nào? Chu Bình An chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, liền không nhịn được gần ẩn kinh hãi. Nhưng là, xoay đầu lại nghĩ lại, mạnh mẽ như thế bá khí công pháp luyện thể, cường đại như thế luyện thể tông môn, vậy mà sớm tối mà diệt. chỉ có thể trốn ở trong tối, lặng lẽ truyền thừa đệ tử, ngay cả quang minh chính đại dưới ánh mặt trời hiện thân đều làm không được. Như vậy, địch nhân của bọn hắn lại là bực nào cường đại? Vừa nghĩ đến đây, Chu Bình An không tùy tâm trì mê mẩn. Bây giờ thân thể kiên nhân, nhục thân cường hành độ đã đạt tới chân vũ phương diện, môn kia công pháp hẳn là có thể tu luyện viên mãn đi. Chu Bình An nghĩ nghĩ, liền từ trong không gian móc ra một cái bình ngọc, đổ ra 9 khỏa hỏa hồng đan hoàn, đây là viêm dương đan. Phụ trợ tịnh thế liên hoa thân tu hành thượng phẩm đan dược ngược lại là tốt luyện, chủ dược mặc dù khó tìm, Chu Bình An cũng trồng không ít. Mấu chốt là, dược lực này người bình thường không chịu được nổi. Chu Bình An không chần chờ nữa, một tay lấy 9 khỏa đan dược, đồng thời ném vào trong miệng. Cảm nhận được trong đầu, cũng không có lần nữa truyền đến nguy cơ cảnh báo, hắn biết, một thanh này khả năng ổn. Đệ thất trọng tịnh thế liên hoa thân, nghe nói có thể cố định bạo phát lực lượng, so với đệ lục trọng, có một cái to lớn nhảy lên. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng sẽ mạnh đến mức độ như thế nào. Chu Bình An trong lòng đã chờ mong lại thấp thỏm. Theo đan dược rơi vào trong bụng, bị dịch vị xoắn một phát, hóa thành hừng hực nguyên khí, thấm vào đến dạ dày trong vách, lại dung nhập huyết nguyên, hướng về quanh thân lưu chuyển. Hô. Chu Bình An đột nhiên cũng cảm giác được, bản thân giống như là tiến vào một cái cháy hừng hực to lớn lò lửa. Một cỗ kỳ dị yêu hỏa, từ bên trong thiêu đốt ra ngoài, lại từ bên ngoài ẩm kín đốt tới bên trong. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là một mảnh đỏ bừng. Trước mắt, vô số nhỏ bé màu đỏ hoa sen, theo ẩn theo hiện, vô cùng vô tận. Giang giác. Sâu trong tâm linh, tựa hồ nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm. Một cỗ tim đập nhanh đột nhiên xuất hiện. Không tốt. Chu Bình An ngay lập tức, trong đầu nghiệp hỏa hồng liên chuyển động, thiêu đốt 1000 câu nguyện lực sợi tơ đem tinh thần nhạy cảm tăng lên tới cực điểm. Thời gian giống như trở nên chậm chạp. Sau đó, hắn cũng cảm giác được, thân thể của mình chỗ sâu nhất, vô số nhỏ bé hạt tròn đột nhiên nở rộ quang trạch, hai va chạm đứng lên. Vô cùng vô tận nhỏ bé hạt tròn, đồng thời tán loạn va chạm, trong cơ thể, một cỗ hùng vĩ vô cùng lực lượng, hướng ra phía ngoài đột nhiên một khuếch trương. Khá lắm. Chu Bình An một tiếng quát nhẹ. Toàn thân hóa thành xích hồng, một quyền công kích. Trước người không khí tầng tầng sụp đổ, thẳng tắp hướng về phía trước, rót thành một đạo ngập trời cột sáng màu trắng, trọng trọng đánh vào trước người xa 30 trượng trên sườn núi. Dốc núi đầu tiên là trọng trọng nhảy lên, sau một khắc, liền đột nhiên băng tán, đá vụn bùn đất tung tóe bay như mưa, toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Cái này, Chu Bình An duy trì ra quyền động tác, nhìn về phía trước một tòa núi nhỏ sườn dốc bị san bằng, trên núi nham thạch cây cối cùng bùn đất, tất cả đều bị chấn vỡ thành nhỏ bé hạt tròn. Hắn thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Ta rốt cục biến thành hình người tự đi pháo sao? Đây vẫn chỉ là quyền phong chấn động không khí, áp xúc ra tới không khí kích sóng, thì có như thế uy năng. Nếu là chân chính một quyền đánh thực, hoặc là một đao chém trúng, lực lượng ngưng tụ phía dưới lại sẽ có lấy cỡ nào lực công kích. Ngay cả Chu Bình An chính mình cũng có chút kinh động đến, rung động tại tỉnh thế liên hoa thân môn này kỹ năng thất trọng viên mãn về sau, phát huy ra lực sát thương. Nghe tới động tĩnh, lặng lẽ đi theo đến đây thành nữ, càng là kém chút không có bị đạo này sóng chấn động cho đánh ngã trên mặt đất. Chủ yếu không phải khống chế không nổi thân hình, mà là cảm xúc quá mức khuấy động, thân thể cảm giác như nhũ ra. Nàng mở ra miệng nhỏ, kém chút nói năng lộn xộn, "Chu Minh, cái này là ngươi dùng năm đấm đánh. Chỉ là công pháp có nho nhỏ đột phá mà thôi, tình thế liên hoa thân đệ thất trọng, đan dược này cùng đằng sau mấy tầng luyện pháp, vẫn là ngươi cho ta đây này." Chu Bình An tâm tình thật tốt, một thanh ôm trầm thanh nữ, bá chít hôn một cái. Hắn phi thường chú ý mình lực lượng khống chế, cũng không có đem thanh nữ một thanh ôm thành đứt gãy cây sợi có thể, thế nhưng là thanh nữ vẫn còn có chút như lọt vào trong sương ngủ. Nàng là ở trong giáo những cái kia cao nhân tiền bối nơi đó, nghe nói qua tình thế liên hoa thân luyện đến đệ thất trọng sẽ có cỡ nào lợi hại. Nhưng là, vô luận bất kỳ người nào, đều cho tới bây giờ chưa nói qua, thất trọng bộc phát có như thế vĩ lực à? Thất trọng liên hoa thân, 36 lần bộc phát, cái kia cũng chỉ là 36 lực đạo được ra. Không đúng, Chu Minh ngươi cơ sở lực lượng. Nàng đột nhiên liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Nghe, cái này 36 lần bộc phát, lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh đến bầu trời. Nhưng là, nếu như lại thêm, cơ sở lực lượng là của người khác mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Như vậy điệp ra bạo phát đi ra, cái kia thật có thể đánh nổ bầu trời đại địa, thật đơn giản nhục thân ra quyền, liền đã đủ để rung động lòng người. Nhưng là, cơ sở lực lượng đến cùng bao nhiêu, nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây thật ra là bí ẩn. Thanh nữ liền xem như cảm thấy mình cùng Chu Bình An thân mật vô gian, nhưng cũng không tốt kỹ càng thăm hỏi một chút tư ẩn sự tình. Nói đến đây, nàng vội vàng che miệng, trong mắt tất cả đều là ao ước, lại rất là vui vẻ, có như thế lực lượng, đừng nói là Ly Hữu Ba huyện, cái này Quảng Vân quận cũng nên thời tiết thay đổi. Cũng khó trách nàng vui vẻ ở nơi này ngàn năm đại biến, linh triều phục khởi thời cơ, lúc này vượt lên trước một bước, nhiều đi hai bước, liền có thể đặt vững ngàn năm căn cơ, đây là khó được cơ duyên. Ai cũng sẽ không bỏ qua lần này thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần không chết, những lao bất tử kia đều có thể tất cả đều đụng tới ở thời điểm này, nếu là có thể giành được càng lớn địa bàn, khống chế càng nhiều nhân khẩu, hội tụ ngập trời lại thế, lấy lượng lớn khí vận trợ lực tu hành. Rất có thể, một bước nhanh, từng bước nhanh, cho đến không người dung chuyển. Nghĩ đến quang minh tiền cảnh, thanh nữ trực giác cảm giác tâm động thần giao. Ngơ ngác nhìn Chu Bình An, ánh mắt cũng biến thành mê say. Trong lòng thì là đang nghĩ, ngày đó tại Hoán Hoa Các, hai người mới quen thiết lập quan hệ ngoại giao, thay đổi thực tình, khả năng chính là mình trong cả đời, lựa chọn chính xác nhất chương 444, Thái Viêm Cự Côn. Chương 444, Thái Viêm Cự Côn. Đáng tiếc chính là, cố định phát lực, ngược lại là cố định, nhưng lại không bền bỉ. Chu Bình An từ tịnh thế liên hoa thân 36 lần lực bộc phát trong rung động đã tỉnh hồn lại, mới tinh tế xem xét môn này công pháp viên đầy về sau, rốt cuộc là hiệu quả như thế nào. Hắn phát hiện, tại tự thân huyết nhục chỗ sâu, huyệt thiên trung không xa, những máu thịt kia nhỏ bé hạt ở giữa, nhiều hơn một cái liên hoa ấn ký. Cùng vận chuyển tịnh thế liên hoa thân trước lục trọng, cần thiêu đốt huyết nguyên cùng sinh cơ, đổi lấy lực lượng cường đại bộc phát không giống chính là đạt tới đệ thất trọng về sau, ấn ký xuất hiện, bản thân chỉ cần là tinh thần thoáng chạm đến đạo này liên hoa ấn ký, lập tức liền có lượng lớn nhỏ bé huyết nục hạt va chạm nhau, sinh ra vô tận vĩ lực tới. Loại này va chạm cũng không biết là căn cứ cái dạng gì nguyên lý đến hình thành. Chu Bình An tạm thời cũng không có đầy đủ tri thức nội tình, phân tích loại này tầng dưới chốt pháp tắc ở giữa lực lượng vận hành. Hắn chỉ là suy đoán, rất có thể cùng xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phương diện ở giữa, loại kia nguyên tử ở giữa phân liệt bạo tạc các loại diễn hóa không sai biệt lắm, đơn giản chính là tách ra cùng tụ biến, va chạm cùng tổ hợp. Phát sinh vật lý cùng sự thay đổi hóa học đương nhiên, trong đó khả năng còn gia nhập hư vô mở mịt tinh thần lượng biến đổi. Bởi vậy, làm hoa sen dung chuyển, trong cơ thể hạt tuần hoàn theo kỳ dị quỹ tích bạo liệt va chạm, sinh ra vô tận truyền lực đến, gia trì tại nhục thân lúc đầu lực lượng phía trên, liền có thể phát sinh kỳ tích khó mà tin nổi. Loại hình thức này, tựa hồ cùng một ít trong truyền thuyết thần thông không sai biệt lắm. Hẳn là, thất trọng tịnh thế liên hoa thân, là đem nhục thân lực lượng luyện thành một đạo thần thông. Nếu thật là như thế, như vậy, Hồng Liên giáo nội tình cũng thực thâm bất khả trắc. Nhìn thấy Hồng Liên giáo ba thần công một trong thần ảo vĩ lực, liên lạc lại đến Hồng Liên nghiệp hỏa quan tượng pháp chỗ biến thái, Chu Bình An chỉ có thể nói, mỗi một cái truyền thừa đã ngoài ngàn năm môn phái, đều không phải mình có thể tùy ý ước lượng sở. Mình có thể trộm được thần công của bọn hắn bí pháp, trước hết vụng trộm vui đi. Về sau đến cùng có cái gì thai hoang ẩm, lại sẽ hay không có người tìm tới cửa tìm phiền toái, trước không dùng cân nhắc quá nhiều. Chỉ cần mau sớm để tự thân trở nên cường đại đến có thể đạo khách thành chủ. Coi như lớn hơn nữa phiền phức, cũng sẽ trở thành mưa bụi. Có thể tùy ý vận dụng, không còn tổn thương thọ nguyên sao? Thanh nữ đột nhiên kịp phản ứng, lo lắng hỏi. Có thể ngược lại là có thể, vận dụng liên hoa thân, đã không cần lại tiêu hao sinh mệnh nguyên lực, nhưng là, cũng không phải không có chỗ xấu. Chu Bình An thần sắc trở nên có chút cổ quái, cũng không thừa nước đục thả câu. Đến thất trọng về sau, lại đến vận chuyển liên hoa thân bạo phát lực lượng, vậy mà, cần thần ý, cũng chính là ý chí lực. Đạo lý trong đó, Chu Bình An cũng muốn minh bạch. Thân thể huyết nhục nhỏ bé hạt tiến hành diễn biến bạo liệt đụng cảnh, tạo ra sức mạnh to lớn kỳ dị tới. Nhưng là, loại này phảng phất đã cô hóa vì đặc biệt thần thông, không cần bản thân hao tâm tổn trí điều khiển diễn biến, đương nhiên sẽ không từ không sinh có, liền tự động vận chuyển. Cần từ trong óc của mình rút ra đại lượng tinh thần ý chí lực lượng. Nói đơn giản một chút, chính là nhục thân là phần cứng, đạt tới tiêu chuẩn về sau, luyện thành cái này thức liên hoa thân thần thông, chính là phần mềm. Cần đem cái này cực kỳ lợi hại phần mềm vận hành, cần đại lượng hao tổn điện. Mà cái này điện, chính là mình tinh thần ý chí. Có thể mấy lần. Thanh nữ hiếu kỳ nói. Chỉ cần sẽ không tiêu hao nhục thân sinh cơ, sẽ không tổn thương đến thọ nguyên, nàng cũng không có cái gì lo lắng. Tinh thần ý chí thứ này, dù sao dùng sẽ khôi phục, một cái đả tọa liền khôi phục được 7-8 phần. Mà lại, theo linh hồn thủy biến, tu vi gia tăng, đến đằng sau, bực này tinh thần tiêu hao, đoán chừng cũng không thể coi là cái gì. Chu Bình An cười nói, 7 lần. Đúng vậy, hắn hiện tại tiêu hao ý chí lực lượng, tối động liên hoa thân bộc phát, chỉ có thể tối động 7 lần. Loại tình huống này cùng mình lĩnh ngộ ra đến phân hải nhất đao kỳ thật cũng kém không nhiều. Môn tiêu đao pháp, trước mắt có thể dùng ra 4 đao, dùng nhiều cũng sẽ linh hồn mỏi mệt, tinh thần hao tổn. Chỉ có thể nói, phàm là đến cực kỳ cao thâm kỹ năng vận dụng phương diện, linh hồn tác dụng dần dần trở nên càng thêm đột hiện. Nhìn như vậy đứng lên, môn địa quảng hàn tâm kinh tầm quan trọng, còn tại ta tưởng tượng phía trên, có thể phi tốc lớn mạnh linh hồn, cường thịnh tinh thần lực, đây là bao lớn ưu thế A4. Phía đông ngày phía tây mưa. Ly Giang bờ đông sắc trời âm trầm, mưa phùn mịt mờ. Bờ tây bên này, lại là mặt trời chói chang, thời tiết khô nóng. Rõ ràng là như thế nóng bức thời tiết, Chiến Sơn Hà lại là trong lòng có chút rét run âm thầm kêu lên, xong, xong, Chu sư đệm nhu đồ, lần này tất cả đều trôi theo dòng nước. Cũng không trách nàng tâm tình sa sút. Mặc cho ai tại lĩnh quân đại thắng, thu nạp một nhóm lưu dân bách tính, chuẩn bị đưa sang sông đối diện thời điểm, bị người bắt lấy đứng lên, cũng sẽ dạng này khó chịu. Cũng là không phải bắt lấy, chỉ bất quá, toàn thân khí mạch bị phong, chỉ còn lại nhục thân lực lượng có thể vận dụng. Chẳng những võ ý không dùng được, liền chân khí cũng dùng không ra một tia nửa điểm, loại tình huống này, nàng cái gì năng lực phản kháng cũng không có đương nhiên, nàng cũng không dám phản kháng chính là. Thậm chí, liền nàng dưới trướng, đi theo lịch luyện 30 Vân Thủy Tông nội môn đệ tử, cũng là giống nhau tao ngộ, giống nhau lòng mang thấp vọng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống lao đạo sĩ, hoàn toàn không biết ứng đối như thế nào. Trương sư tổ, dạng này không tốt lắm đâu, ngài là sư môn trưởng bối, là có quyền xử trí đệ tử. Nhưng là, đệ tử phụng sư mệnh xuống núi, phụ tá Chu sư đệ thành sự, nhưng cũng không tốt tùy tiện rời đi. Nếu làm hư hắn đại kế, coi như không tốt giao nộp. Chiến Sơn Hà cưỡng ép đè nén xuống nôn nóng, đành phải cưỡng ép nói rõ lý lẽ. Lúc này, đem mình những này lĩnh quân tướng lĩnh, tất cả đều bắt lấy mang đi, dưới trướng hơn vạn binh mã, trên cơ bản liền xem như bất bại mà bại. Vạn nhất Quảng Vân quận Lệ Phi hổ cùng Thôi Quảng Hạo lãnh binh xâm phạm, vậy còn không đến tổn thương thảm trọng a. Hoa nóng này, và miệng. Trương Thái Viêm lông mày chau lên, hừ lạnh một tiếng. Cũng chưa ai thấy rõ động tác của hắn, trong không khí dâng lên một tia ba động. Chiến Sơn Hà thân thể khôi ngô, liền đã hóa thành diều giấy, bay lên cao cao, trọng trọng đâm vào doanh trại quân đội phía trên. Mặt trái của nàng nhanh chóng trở nên bầm tím, mắt trái đều sưng thành một đường. Khoe miệng huyết thủy tràn ra, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, vùng vây mấy lần, mới nghiêng nghiêng đứng vững. Cái gì giao nộp không báo cáo kết quả, Ly Hưu ba huyện, túng ngươi chi địa, cái kia đáng giá quá mức coi trọng. Các ngươi đầu nhập Hoàng Trạch quận, trợ lực ta cái kia Tằng Tôn Nhi toàn lấy Vân Châu, lấy một châu chi địa làm cơ sở, đánh xuống đại đại địa bàn, mới là ta Vân Thủy Tông nên đi đường. Trương Thái Viêm nhìn cũng không nhìn Chiến Sơn Hà một chút, căn bản cũng không quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Chẳng qua là ngoại môn chấp sự trưởng lão một cái không quá được coi trọng đệ tử mà thôi, cũng dám đối nội phủ trưởng lão mạnh miệng, cũng không biết là ai cho nàng lá gan. Coi như sư phụ nàng ở đây, cũng phải cung kính ứng đối đi. Trăm năm chưa từng trở ra động phủ. trên núi những vãn bối này càng ngày càng không nên thân, ngay cả tôn ti có khác, trên dưới phân chia cũng không coi trọng sao? Còn có, nghe nói cái kia Phỉ Thúy Phong nội môn đệ tử Chu Bình An, vậy mà bắt đầu từ số 0, ba phen mới bận, không để ý tới chân truyền đệ tử Trương Trọng Thư điều khiển. Quả thực là trượt cái kê. Hai bên hợp binh một chỗ tốt bao nhiêu? Vậy mà cứng rắn chế tạo phân liệt, phân tán Vân Thủy Tông thực lực, hình thành bên trong hao tổn. Những này ngoại vụ chấp sự trưởng lão chính là làm như vậy sự. Hắn lúc trước nghe xong tin tức này, kém chút đều bị khí khóc. Nhà mình Tằng Tôn Nhi tốt bao nhiêu? Cùng Bùi gia kết thân, lại nâng đỡ Bùi gia tiểu nhi. Chỉ đợi Bùi Tử Kinh qua đời, lập tức liền có thể toàn lấy Vân Châu, trên thực chất khống chế một châu chi địa. Coi đây là cơ, chậm đợi thiên thời. Quét ngang thiên hạ, cũng không phải không có cơ hội. Vân Thủy Tông mở cái này tốt cục diện, quả thực là giống như thiên vận gia thân. Có thể trên núi lắm người, vậy mà tuyệt không chân quý. Cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. May mắn lần này đi đầu ra tới chính là lão phu, được như thế tiên cơ. Có vô biên khí vận bảo vệ, nói không chừng có thể đem chân vũ thực hình, luyện thành chân hình. Tương lai cũng có thể tiến vào trong tông thiên tinh các, tiến vào tinh thần hải. Chẳng những linh quang có hy vọng, liền xem như thần võ cảnh giới, cũng không phải không thể đạt tới. Có như thế khao khát, Trương Thái Viêm cô quả tâm đã lâu bắt đầu bành trướng đứng lên. Ai cũng không thể đánh đoạn kế hoạch của mình. Đều ngoan ngoãn cho ngươi nghe toàn mệnh lệnh, tiến đến hoàng trạch quận nghe lệnh, nhưng có lời biếng, định trạm không dung tha. Trương Thái Viêm tự nhiên là lĩnh qua quân. Nhưng lúc đó kỳ ngộ cũng không tính quá tốt, không gặp ngàn năm linh triều nổi lên cơ hội, lấy thiên phú của hắn, chỉ là luyện đến chân vũ, đã tiềm lực hao hết. Chỉ có thể tiến vào trong động phủ, chịu khổ tuế nguyệt, ra sức bảo vệ tu vi không lùi chuyển, thậm chí còn nho nhỏ tăng tiến một cảnh giới tu vi. Lúc này nhìn thấy cơ hội, lập tức thần sắc nghiêm nghị, cưỡng ép hạ lệnh. Những này binh trước tiên có thể không mang, trên đường đi được quá chậm, vạn nhất chỉ hoãn đại sự cũng không quá tốt rồi đến hoàng trạch quận về sau, lại để cho Tằng Tôn Nhi phái ra thân tín tướng lĩnh đến đây thu nạp. Đúng rồi, cái kia Chu Bình An mới là mấu chốt, lần này quá khứ, dứt khoát đem hắn cầm, cũng đưa đến hoàng trạch quận. Nếu có không tử, chỉ là một cái nội môn đệ tử, chém cũng liền chém. Tin tưởng, liền xem như Tô Liên Tuyết cái kia hậu bối thấy ta, cũng không dám có nửa câu không phải. Lời nói này chiến sơn hạ các đệ tử, trong lòng tóc thẳng lạnh. Liếc nhìn nhau, liền tâm tư phản kháng cũng không có đối phương là chân võ cảnh, khả năng còn không phải sơ kỳ. Mà bản thân những đệ tử này đâu, trên cơ bản đều là chân khí cảnh, liền cương khí cảnh cũng chưa mấy cái. Mạnh nhất chiến sơn hạ đại sư tỷ, cũng chỉ là khó khăn lắm luyện được võ ý đều chưa luyện đến bước thứ hai sinh linh. Trong đó chênh lệch đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Chiến lực chênh lệch quá lớn, coi như bỏ qua. Mấu chốt là, đối phương thân là bản tông nội phụ trưởng lão, này thân phận địa vị, thậm chí còn tại chín đại ngoại vụ chấp sự trưởng lão phía trên, cùng trưởng môn Vân Đài chân nhân so sánh, địa vị đều tuyệt không thấp. Thậm chí, ở nơi này nội phụ trước mặt trưởng lão, ngay cả chân truyền đệ tử đã làm sai chuyện, cũng có thể một lời đánh rất này chân truyền thân phận. Huống chi bọn hắn những này nội môn đệ tử. Trương trưởng lão, như thế hoành hành bá đạo, dùng cái này thủ đoạn đối phó vãn bối đệ tử, có phải là có chút thật quá mức? Đột nhiên, nơi xa giữa không trung quang mang lóe lên, một cái nổi giận đùng đùng giọng nữ truyền tới. Là Ngư sư thúc. Chúng nội môn đệ tử nhãn tình sáng lên. Chiến Sơn Hà thổ một búng máu, dương mắt nhìn lên, nhưng trong lòng thì khẩn trương. Nàng so cái khác nội môn đệ tử muốn rõ ràng hơn một chút, rõ ràng trưởng lão cùng trưởng lão là không giống, lấy Ngư sư thúc loại kia tính tử hòa tính khí, gặp phải Trương Thái Viêm loại này tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn không có cố kỵ ra hỏa, có thể muốn thiệt thòi lớn. Quá mức. Ha ha, nguyên lai là Ngư trưởng sinh, liền xem như sư phụ ngươi Tô Du Tiên ở đây, cũng không dám đối lão phu nói chuyện như vậy, xuống đây đi ngươi. Nói chuyện. Trương Thái Viêm thân hình hơi rung, phóng lên tận trời, quanh người khí cơ phun trào. Cuồng phong cuốn lên bên trong, một đầu khổng lồ đến cực điểm, như sơn phong màu đen cự thú hư ảnh xuất hiện ở xung quanh người hắn. Theo một tiếng quát nhẹ, cái này cự thú thân hình ngưng thực, cường hành bá đạo uy áp, ầm ầm ầm ép xuống. Thằng đem mấy chục cái nội môn đệ tử ép tới nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Kia là cự côn. Chiến Sơn Hà trong lòng lạnh lẽo, nhận ra, cái này dài đến mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng quái vật khổng lồ, rốt cuộc là thứ gì? Như núi non đồng dạng nặng nề uy áp, còn không phải đối phương luyện hình sinh vật phát động công kích, mà là trên thân tự nhiên phát ra khí tức. Chương 445, một tướng công thành thanh lý môn hộ. Chương 445, một tướng công thành thanh lý môn hộ. Ngươi liền theo tại bên cạnh ta làm việc đi, tin tưởng Tô Du Tiên nơi đó, cũng nói không nên lời cái gì không đối tới. Trương Thái Viêm lần này, tu đến chân vũ thực hình về sau, một thân chân nguyên tự nghĩ như biển như vực sâu, đừng nói không đem tông môn ngoại vụ trưởng lão để vào mắt, liền xem như thái thượng trưởng lão Tả Du Tiên, trong mắt hắn, cũng liền có chuyện như vậy. Những này liền tiến vào tông môn động phủ đều không có tư cách cái gọi là trưởng lão, kỳ thật chính là cái duy trì tông môn cơ cấu, thay tông môn thu hoạch tài nguyên, truyền giáo thu học trò công cụ nhân mà thôi. Chân chính có thể để cho Vân Thủy Tông uy danh lượn truyền bá thiên hạ, duy trì 2000 năm uy danh không ngã, còn không phải dựa vào bọn họ những này nội môn trưởng lão. Buồn cười chính là, mỗi một lần xuất quan, đều sẽ nhìn thấy có một số trưởng lão cùng chân truyền, đem cái này tông môn xem như nhà mình làm mưa làm gió địa bàn, hoàn toàn không nhớ rõ, đỉnh đầu còn có trưởng bối đối đãi nội phủ trưởng lão cũng không có cái gì lòng kính sợ. Lấy thân phận của mình địa vị, ra tới nhìn thấy nhóm đầu tiên đệ tử, lại còn dám ngỗ nghịch, cái này thật sự là quá buồn cười. Cùng nhau ra tới Cố Minh Tiêu cùng Phương Thành đống tiên là muốn cho mấy phần mặt mũi. Trước mắt những đệ tử này, đây tính toán là cái gì? Còn có thể lật trời. Trương Thái Viêm nghĩ tới đây, trên lưng đoạn ngọc đao đều chẳng muốn rút ra, chỉ là đưa tay nhấn một cái, bầu trời lượng lớn nguyên khí hóa thành đỉnh lũ, tạo thành một chỉ to lớn bàn tay, ầm ầm ầm hướng về Ngư Trường Sinh cầm tới. Bàn tay này xanh lam ngưng thực, tựa như thế gian tinh xảo nhất lam bảo thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt, phản xạ ánh nắng, vừa mới xuất hiện đã bắt đến Ngư Trường Sinh trước người. Vô tận hấp lực từ lòng bàn tay tạo ra, giống như biển cả chỗ sâu vòng xoáy, hấp xả lấy bốn phía vật sở hữu kiện. Ngư Trường Sinh thân hình bị cái này hấp lực bao phủ, không tự chủ được liền nhìn về phía chi kia xanh lam cự thủ, cảm giác mình trên thân cương khí cùng võ ý đều bị khí cơ áp chế, thậm chí đã mất đi thiên địa cảm ứng năng lực, không cảm ứng được giữa thiên địa một tia linh cơ. Dưới sự kinh hãi, nàng song kiếm vô cánh gấp múa, vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung, kiếm quang hướng ra phía ngoài chẳng kích, thân thể mượn phản trùng lực đạo, bắn ngược mà lên. Phốc ầm ầm ầm vồ xuống cự trường. Trên ngón giữa xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở, sụp đổ nửa bên. Ngư Trường Sinh thân hình thoát ly dẫn dắt, đã là cũng không quay đầu lại đã xông lên cao thiên, ông một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thật can đảm. Trương Thái Viêm vừa mới khinh thường, chỉ là vận dụng một nửa không đến chân nguyên lực lượng, lại bị Ngư Trường Sinh kiếm quang chém ra một đạo lỗ hổng, để cho nàng chạy thoát, mặt mũi cảm thấy không nhịn được, đổi trụ thành gỗ, một trường oanh ra. Một trường này đánh ra, quanh người to lớn không gì so sánh được to lớn côn hình, cũng đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú. Bầu trời phảng phất tại thời khắc này đều hét trầm xuống dưới, có vô số lôi điện tạo ra. Một cỗ khí lãng nổi lên từng tia điện mang, lao thẳng tới trăm trượng có hơn. Vừa mới trốn vào chân trời, chỉ còn một điểm ánh sáng ảnh Ngư Trường Sinh, kêu lên một tiếng đau đớn, phun một ngụm máu tươi, lần nữa gia tốc, song kiếm hóa thành thủy thiên chi dực, gào thét lên cuốn lên cuồn phòng, lấp lóe, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Vậy mà trốn thoát, chỉ là một cái ngoại vụ chấp sự trưởng lão mà thôi, liền chân vũ bên cạnh đều chưa sở lấy, vậy mà có thể từ lao phu trong tay chạy thoát. Trương Thái Viêm trừng lớn hai mắt, giận không kèm được, trở tay lại một cái tát, đánh cho chiến sơn hà bay lên. Nghiêm nghị quát lớn, còn thất thần làm gì? Nghe lệnh làm việc, lập tức theo ta tiến về Bình Hồ, nếu có làm trái, định trảm không dung tha. Hắn cười lạnh một tiếng, phương thế giới này linh triều suy yếu đã đạt trăm năm, thế nhân cũng đã sớm quên, Vân Thủy Tông xuất thế đệ tử, cũng là lấy quân pháp trị tông, không giới chân núi đánh xuống một mảnh đại địa bàn, cho triều đình đầy đủ uy hiếp, lấy ở đâu bây giờ cao cao tại thượng địa vị. Thật lấy nương tựa theo vài câu đàm huyền luận đạo, cùng người cùng khí phát tài, liền có thể để triều đình cố kỵ không thành, đừng nói là triều đình binh mã, sớm đã bị còn lại tông môn đạo thống tiêu diệt không chỉ 10 lần trăm lượt bốn. Ngư Trường Sinh thoát đi Văn Khê cảnh nội, tiếp tục gấp bay về phía trước, thẳng tắp bay ra hơn 40 dặm, mới tìm một cái rừng rậm dốc núi, hạ xuống tới. Sắc mặt nàng trắng bệch, há mồm lại phun một ngụm máu tươi. Vừa mới bị nguyên khí kia đại thủ đối bắt, khống chế bốn phương tám hướng, nàng kém một chút liền không có lao ra. Thiên nhân cảm ứng cấp bậc điều khiển nguyên khí, tại chính thức chân võ cảnh trước mặt, hoàn toàn không được quá nhiều tác dụng. Nhất là, Trương Thái Viêm thực lực đã tu đến chân vũ hai cảnh, luyện hình thực tướng cảnh giới đầu kia hiển hóa ra ngoài cự côn, giống như chân thực, có thể hiệu lệnh thủy nguyên, để quanh người trăm trượng bên trong đều trở thành hắn sân nhà. Loại tình huống này, so nguyên khí điều khiển, so chiêu pháp biến hóa, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Cảnh giới cao thâm mang đến nghiền ép tính hiệu quả, để Ngư Trường Sinh thủ đoạn gì đều không dùng được. Nếu không phải những ngày này, một mực tại tu hành theo thầy Điệt nơi đó học trộm được đến Vân Hải Nhất Đao đã minh ngộ đến một tia kỳ dị cắt chém chi ý chỉ sợ, lực công kích của nàng, liền con kia nguyên khí đại thủ đều không phá hư được một chút điểm. Càng đừng đề cập bỏ chạy ra tới. Những tông môn này lão quỷ, chính là như thế tác phong sao? Ngư Trường Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời, trong lòng lại có chút phản cảm, chỉ cảm thấy, cái này tông môn tựa hồ không còn là bản thân nhận biết tông môn. Có thể quay đầu lại ngẫm nghĩ một cái. Tông môn bí điển bên trong, chỗ ghi lại một chút cổ sớm sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là nào đó đại tổ sư, giết vào địa phương nào, chém giết bao nhiêu người, lại vu mô mở biệt phủ, lập xuống đạo trường, hoặc là nào đó đại tổ sư lực kháng ma huy, mang theo môn hạ đệ tử mấy trăm người, tử chiến 3 ngày 3 đêm, độc thân đấm máu còn sống, rốt cục đánh giết đại ma, danh khắp thiên hạ. Những vật này ghi chép tại môn phái bí điển phía trên, chính là một bộ khai thác sử cùng anh liệt sử. Nhưng là từ đó xuyên suốt ra tới huyết tinh ý sát phạt, lại là sôi nổi giấy bên trên. Trước kia bản thân chỉ có kính sợ bội phục, hiện tại nghĩ kỹ lại, cũng không phải là chuyện như vậy. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, mỗi mỗi tổ sư thanh danh phát thành, bách chiến quãng đời còn lại đồng thời, phía dưới lại có bao nhiêu tông môn đệ tử vô tội chết mất tính mệnh, hoặc là nói tại tông môn trưởng bối trong mắt tầng dưới đệ tử căn bản cũng không phối hữu chủ ý của mình cùng nhận biết, chỉ cần hiểu được phục tùng mệnh lệnh là được. Điểm này từ Trương Thái Viêm tác phong bên trong liền có thể nhìn ra được. Trăm năm thái bình, Vân Thủy Tông uy danh giảm lớn, trong môn cũng không có quá mức xuất sắc nhân vật lợi hại, trưởng môn thường xuyên bế quan, thái thượng trưởng lão cũng không thế nào quản sự, Vân Thủy Tông bầu không khí 10 phần tương hòa, tối đa cũng chính là một chút có môn hộ tư tâm đệ tử vì nhà mình vụng trộm làm ra một chút làm điều phi pháp sự tình. Nhưng là theo một lần nữa ngàn năm đại linh triều đến, theo các nhà các phái ẩn tu động phủ lão nhân xuất thế, tranh cãi nữa một điểm cơ duyên, cuối cùng vẫn là không trở về được lúc trước. Ngư Trường Sinh thở dài một tiếng, luôn luôn đến nay xưa nay không biết vẻ u sầu là vật gì, nàng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một tia mờ mịt. Giờ khắc này nàng không biết đi con đường nào. Không đúng, sư điệt nơi đó đại thế không ổn, lấy Trương lão quỷ phong cách hành sự, tất nhiên muốn đem hắn cũng bắt đi cho Trương trọng thư hiệu lực. Chu sư điệt tính khí tính cách cũng là rất mạnh, tất nhiên sẽ không tuân theo, lần này có thể nguy rồi. Nghĩ tới đây, Ngư Trường Sinh tựa hồ nhìn thấy Chu Bình An bị Trương Thái Viêm tự tay đánh chết chẳng cảnh, lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vã ăn vào dược vật, lắng lại vừa mới bị một trường đánh cho cương khí băng tán thương tổn, giáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể, vừa đi vừa nghỉ, khi thì phi độn một hồi, đến trời tối thời gian, rốt cục đổi tới Bình Hồ thành bốn. Sư thúc, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Chu Bình An lúc này tinh thần cảm ứng nhạy cảm tới cực điểm, chỉ là liếc mắt nhìn, liền phát hiện Ngư Trường Sinh trên thân khí tức yếu đi trọn vẹn 7 thành. Nguyên bản hoạt bát linh động khí cơ cũng biến thành âm u đầy tử khí, nhất là chỗ ngực bụng mấy cái trọng yếu khiếu huyệt, vậy mà xuất hiện ngăn chặn. Có một cỗ cường hành lực lượng bá đạo ẩn nút trong đó, 10 phần ngoan cố. Coi như lấy Ngư sư thúc kiếm khí xung bá, cũng rất khó trong thời gian ngắn khu trừ. cái này hiển nhiên là gặp cao thủ cực kỳ lợi hại, đem nàng bị đả thương. Chẳng lẽ là Thôi Quảng Lăng hiện thân? Chu Bình An trong lòng giật mình. Nếu là Thôi Quảng Lăng tự mình xuất thủ, bờ bên kia chiến cuộc khả năng cực kỳ không ổn. Không đúng, đây không phải huyết thần công lực lượng tính chất, ngược lại giống như là bản môn Thương Hải Đao khí, so Thương Hải Đao khí lực lượng tính chất còn muốn ngưng luyện rất nhiều. Chu Bình An đưa tay bắt mạch, náo hải linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Là, ngươi đoán đúng, chính là bản môn trưởng bối đánh. Ngư Trường Sinh bất đắc dĩ cười khổ, sư điện, lần này thế nhưng là thật không có biện pháp, có bao xa trốn bao xa, chạy trốn tới trên núi đi, chờ ta sư phụ về núi, có lẽ còn có chuyện cơ. Phần cơ nghiệp này, có thể dứt bỏ liền dứt bỏ đi. Là Trương Thái Viêm. Chu Bình An lắc đầu, đột nhiên hỏi. Hắn mới từ Vũ Tuấn Tùng nơi đó nhận được tin tức, nói là nội phụ trưởng lao ra đầu tiên, kết quả thì có trưởng bối xuất hiện ở Quảng Vân mặt đất, xem ra vẫn là vì mình mà đến, người đến là ai, kỳ thật rất dễ đoán. Đúng là hắn. Ngư Trường Sinh song mi nhíu chặt đem lúc trước gặp phải sự tình nói một lần. Thằng nghe được thanh nữ mấy người giận không kèm được. Lao thất phu này vậy mà như thế bá đạo, không đúng, hắn làm sao lại theo dõi Chu Minh, không phải nói mới từ động phủ đi ra không? Tiêu Thừa Phong cũng là mặt dầu dĩ, hẳn là Hoàng Trạch quận nơi đó, Trương Trọng Thư nếu là biết được này tặng tội xuất quan, chính gặp bây giờ bực này trọng yếu thời cơ, nơi nào còn không hiểu được nắm chặt cơ hội. Người này quả thực có chút lòng dạ hẹp hòi, bởi vì Minh Công không nguyện ý tỏ thái độ giúp đỡ hắn Hoàng Trạch, tất nhiên đã ghi hận, đồng thời còn băn khoăn ly hữu ba huyện, muốn không đánh mà thắng Chi Minh, trực tiếp cầm xuống. Tiêu Thừa Phong dù sao cũng là người ngoài cuộc, lại am hiểu sâu thế gia cái kia một bộ làm việc pháp tắc, lập tức liền đem Hoàng Trạch quận thủ Trương Trọng Thư tính toán trong nội tâm đoán cái 89/10 đổi lại Trương Trọng Thư lập trường. Chu Bình An tồn tại, đích thật là như mắc xương cá, cùng là Vân Thủy Tông xuất thân, càng là được trên núi một nhóm người duy trì, hết lần này tới lần khác còn không tốt lắm bên ngoài chèn ép, dù sao sự ra vô danh. Càng trung hợp là Chu Bình An vị trí Ly Hữu ba huyện, vừa vặn ngăn trở Vân Châu tiến về Giang Châu con đường, nếu là cầm xuống Ly Hữu, thẳng xuống dưới Quảng Vân, Giang Châu địa bàn cũng không phải không thể tranh một chuyến. Thứ nơi này cũng có thể thấy được Trương Trọng Thư dạ tâm. Vân Châu cũng còn chưa bắt lại, hắn đã bắt đầu bố cục Giang Châu. Cũng không biết từ đâu tới lớn như vậy khẩu vị. Hiện tại ngược lại là biết, vị này hiển nhiên là minh bạch, nhà mình tăng tổ sẽ đoạt ngay lập tức, liền xuất phủ xuống núi, giúp đỡ một chút sức lực. Hoặc là nói, giữa bọn hắn vẫn luôn có thư từ qua lại đã sớm mưu tính sẵn sàng. Cái này cũng giải thích Trương Trọng Thư tại sao lại được đến như vậy một ít trưởng lao cùng đệ tử coi trọng, rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu đặt cược đầu nhập bốn. Chương 446, thanh lý môn hộ. Chương 446, thanh lý môn hộ. Thoát đi lời nói, đừng muốn lại nói, sư thúc vẫn là thật tốt dưỡng thương đi. Nhìn thấy Ngư Trường Sinh còn muốn nói nữa cái gì, Chu Bình An cười ngừng lại. Ngược lại là lấy ra mấy cây ngân châm tới. Sư thúc có chỗ không biết, ngươi thương thế này tại người khác xem ra, có lẽ rất nặng, tại ta chỗ này, đích thật là tính không được cái gì. Vô thường châm. Chính là, sớm đi thời gian, ngẫu nhiên được Lê Sơn kiếm phái môn công pháp này, nhìn xem thú vị, liền tùy tiện tu luyện một cái, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chu Bình An cười nói, cảm nhận được ngân châm đâm vào trong cơ thể, cái kia cố ma ma ngứa thư sướng sinh trưởng cảm giác. Ngay sau đó, chính là trong cơ thể khí tức như châu, khỏa khỏa sâu chuỗi, lại hóa thành không ngừng lưu chuyển một đạo trường hạ. Ngư Trường Sinh sững sờ nhìn về phía Chu Bình An, nhất thời có chút im lặng, ngươi gọi cái này tùy tiện luyện một chút. Loại này sinh tử luân chuyển, hóa chết mà sống thủ đoạn, liền xem như Lê Sơn phái, cũng đã rất lâu không gặp có người dùng được đi ra. Nghe nói, chẳng những là Lê Sơn phái, liền Tam Ma đạo một trong Luân Hồi Tông, tốn hao trăm năm thời gian, tinh tế chọn lựa bồi dưỡng ra đến đạo tử, cũng chưa chắc liền có thể tại cửu luyện cảnh giới, tu thành sinh tử luân chuyển thủ đoạn. Có lẽ, ta cùng môn công pháp này mười phần phù hợp, tu luyện nhanh hơn một chút. Chu Bình An kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, hắn lúc trước tu hành phục ba công loại này cấp bậc tương đối thấp thương hải đặt nền móng đao pháp, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dễ dàng, mà là tốn hao rất nhiều khổ công, càng là tiêu tốn vô số nguyện lực sợi tơ, một chút xíu suy nghĩ, càng là cùng Lâm Hoài Ngọc không biết ngày đêm nối chiều, mới rốt cục đạt thành viên mãn. Đây là bởi vì hắn tại xã hội hiện đại, liền đã tinh nghiên đao pháp xáo lộ, tu rất nhiều năm, có thâm hậu nội tình tồn tại, thăng thêm gian lận thủ đoạn, vẫn luyện được không thoải mái. Nhưng là sinh tử vô thường châm liền hoàn toàn không giống. Hắn tại Bách Thảo Đường trong mật thất lục soát về sau, tùy tiện luyện luyện, về nhà lợi dụng nguyện lực tu hành, cũng không lâu lắm, tự liên tiếp đột phá, giống như ở giữa cũng không mảy may nan quan, trực tiếp liền thành liền viên mãn. So với phục ba đao pháp viên mãn, cũng không biết dễ dàng đi nơi nào. Rõ ràng, môn này châm pháp càng muốn khó hơn rất nhiều lần, đẳng cấp cũng càng cao. Chu Bình An có một cái thói quen tốt, không nghĩ ra sự tình, cũng không suy nghĩ, hết thảy đều chỉ quy kết đến thiên phú phía trên. Thiên phú thứ này, không có gì để nói nhiều. Bản thân nguy cơ cảm ứng nơi phát ra, bây giờ còn chưa làm rõ ràng lai lịch đâu, còn không phải cũng trở thành bản thân bản năng, dùng đến cực kỳ thuận tay. Thật không tránh vừa trốn sao? Ngư Trường Sinh nghĩ nghĩ, mặc dù trong lòng cũng không cam tâm, vẫn cảm thấy hẳn là ổn thỏa là hơn. Không dùng tránh, ta tin tưởng, vị này Trương Thái sư tổ, hẳn là sẽ là một cái dạng đạo lý người. Chu Bình An trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn đã nghe nói chiến sư tỷ bọn hắn rốt cuộc là thế nào bị khuất, lọt vào hậu đả gian dạy, lại còn không cách nào cãi lại, đây là bao nhiêu ngọa tạo một việc. Càng quan trọng hơn là, bản thân Quảng Vân bố cục, bị cái kia lão mõ làm hỏng. Vạn nhất bị Quảng Vân quận tìm tới cơ hội, phát binh công kích, chết coi như không phải một chút xíu nhân mã, rất có thể sẽ đem mình chi tiêu đại quân bị tiêu diệt. Lúc này sao có thể tránh? Trốn đến nơi đâu đều không được. Một bước lui, từng bước gian nan. Thật vất vả kinh doanh ra tới cơ nghiệp, tích lũy đại thế, cứ như vậy từ bỏ, vì người khác làm quần áo cưới. Vậy mình còn tu không tu luyện? Còn muốn hay không tiền đồ a? Đối phương ỷ vào thân phận của trưởng bối ưu thế, ra lệnh, nói thật lên, kỳ thật còn chiếm đạo lý. Về phần đối đãi môn hạ đệ tử, không đánh thì mắng, cường hành bá đạo tác phong, ở cái thế giới này lý niệm bên trong, kỳ thật tính không được cái gì. Phụ mẫu đối với con cái, sư trưởng đối với đệ tử đây còn không phải là tùy tiện quát lớn đánh chửi, động một tí liền mặc lên không hiếu thuận, không tuân theo sư trưởng tội danh. Tương phản, đệ tử hoặc là con cái nếu là phản bác, kia là đại nghịch bất đạo điểm này, cùng thế nhân bất đắc dĩ, bóc cắn mà lên về sau, sẽ bị gọi là phản tặc, là một cái đạo lý. Coi như ngươi sống không nổi nữa, ngươi làm sao lại không chết đi? Dám can đảm phản, đó chính là không đúng. Nghe rất kỳ quái đạo lý. Nhưng là, mấy ngàn năm nay chính là như thế đã tạo thành một chút cái lý niệm, một mực cố khóa tại mọi người trong đầu. Bởi vậy, ngư trưởng sinh phản ứng đầu tiên, cũng chính là để cho mình trốn. Hoàn toàn không nghĩ tới, để cho mình phản kháng, đem cái kia Trương Thái Viêm xem như địch nhân đến đối đãi. Trong lòng nàng, Trương Thái Viêm sở tố sở vi, mặc dù quá mức điểm, cái kia cũng chỉ là quá mức. Coi như chính nàng bị đả thương, cũng chỉ là trong lòng tức giận, nhưng không có quá nhiều ghi hận. Loại này lý niệm, tại Chu Bình An nơi này, liền có chút không đồng ý huống chi, hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Vân Thủy Tông đệ tử, cũng không có giống ngư trưởng sinh đồng dạng, đem môn phái đương ra đừng nói không phải mình sư phụ, liền xem như Tô Liên Tuyết, thật muốn bản thân ném đi phần cơ nghiệp này, cũng phải cùng với nàng thật tốt lý luận, huống chi là tám cây tử đánh không được nội phủ trưởng lão. Như vậy, tính cái dễ hành nào? Chuyện không làm được, liền bước ra mà lên, bảo toàn bản thân trọng yếu nhất. Ngư trưởng sinh dù sao cũng là có thể thẳng hiểu nguồn gốc xích tử chi tâm, bén nhạy cảm ứng được Chu Bình An thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tâm ý đồng thời, cũng cảm ứng được trong lòng của hắn cái kia cố nội ý lập tức cũng không khuyên nữa cái gì. Chỉ là trở lại bản thân tính thất, lặng lặng tu luyện, nghĩ thầm, nếu là cái kia Trương Thái Viêm thật tìm đến, xảy ra tranh chấp vậy, lần này, tất nhiên không thể để cho hắn lại lấy được tiên cơ. Nàng xem như nghĩ rõ ràng, muốn đối mặt chân võ cảnh cao thủ, tu vi của mình thực lực còn xa xa không đủ. Một khi bị đối phương khống chế quanh người nguyên khí, hóa thành sân nhà, nàng ngay cả xuất kiếm cơ hội cũng sẽ không có. Khi đó cũng quá đã muộn, ngược lại không bằng tung bay ở bên ngoài, tùy thời công kích. Giống như lần kia đối phó lão ngạc ngư đồng dạng. Trương Thái Viêm có lẽ so lão ngạc ngư muốn cường hành rất nhiều, thủ đoạn lại vẫn là những thủ đoạn kia, nhiều nhất là uy lực công kích càng mạnh một chút, phạm vi khống chế rộng hơn 1.4. Chu Bình An, lão phu đã tự mình đến, còn không mau mau ra lên tiếp. Ngày thứ hai, vừa mới dùng qua hương ăn. Chu Bình An đầu một ly trà, yên lặng nuôi thần, ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ tại làm lấy cái gì quyết đoán. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, bên ngoài phủ một cỗ cường hành to lớn khí tức, chậm rãi tới gần. Này đến, rốt cuộc đã tới. Thanh nữ có chút lo lắng nhìn sang. Người tên, cây có bóng. Vân Thủy Tông nội phủ trưởng lão, Trần Vũ Trung Kỳ, luyện hình thực tướng cao thủ, đích thật là có chút dò người. Liền xem như thanh nữ biết Chu Bình An thực lực đại tiến, trong lòng cũng thủ không một chút nắm chắc. Tiêu Thừa Phong cùng Dư Trường Liệt bọn người, càng là sắc mặt sám trắng. Lúc này, có thể cùng Chu Bình An đứng ở một bên, không có sinh lòng thoái ý ngay cả Chu Bình An bản thân, cũng cảm thấy tâm ý của bọn hắn đủ kiên đại môn mở rộng. Chu Bình An đến cổng, liền thấy một cái song mi như đao, ánh mắt sắc bén đạo bào màu đen lão giả đang đứng ở nơi đó, có chút nhìn xuống nhìn lại ở phía sau hắn, hơn 30 cái Vân Thủy Tông đệ tử, tất cả đều khí tức vẻ ngoài suy sụp. Vốn là khí chất anh hùng, tính tình cương liệt chiến sư tỷ, lúc này càng là mặt sưng phù đến cùng cái viên cầu, hai con mắt biến thành hai đạo khe hở. Khóe miệng còn có lưu lại vết máu. Bị một vị nữ đệ tử vịn, hai chân đều có chút đứng không vững làm. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Không biết Trương Thái sư tổ đại giá quang lâm, Chu Mộ không có từ xa tiếp đón, thất kính, còn mời trong phòng ngồi, Tiểu Thanh, dâng trà. Chu Bình An mắt sáng lên, trên mặt hiện hiện ý cười, đưa tay đón lấy. Theo lý mà nói, thấy tông môn trưởng bối sư tổ, lúc này hẳn là không người bài kiến, liền xem như quỳ xuống đất thỉnh an, cũng là bình thường lễ nghi. Chu Bình An nhìn xem chiến sơn hà bực này tình huống bi thảm, nhìn xem bản thân phái đi ra lãnh binh chinh chiến những này Vân Thủy Tông các sư huynh sư tỷ, lại bị chỉnh lý thành bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn đã lửa giận ba trượng. Nếu không phải thuận theo này phương thế giới lễ nghi, hắn liền mời uống trà cử động cũng sẽ không làm được. Bất quá, ngoài mặt vẫn là tận lực không khiến người ta tự khoe, bảo trì bình thường lễ nghi. Không cần. Trương Thái Viêm lại là không cảm kích chút nào. Khoát tay áo, ngươi thu thập một chút, dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ binh mã, tiến đến hoàng trạch quận dưới trướng tính dụng, nếu có đến trễ, đừng trách ta không cho sư phụ ngươi mặt mũi. Chờ một chút, không biết Trương Thái sư tổ là lấy sư môn trưởng bối danh nghĩa nói chuyện, vẫn là lấy hoàng trạch quận Trương gia tên tuổi đến nói chuyện. Chu Bình An nghi hoặc hỏi. Lấy sư môn trưởng bối danh nghĩa nói chuyện, không có ý tứ, phải mời trưởng môn lệnh. Ngươi đã không có truyền nghề tri ân, cũng không có tông môn điều động đệ tử quyền hành, nói lời này lại là qua. Chu Bình An chậm rãi lại nói, nếu là lấy hoàng trạch quận Trương gia tên tuổi nói chuyện, lão nhân gia người, lại là chỗ nào mát mẻ, chỗ nào ở, đừng đến nơi này dương ai. Tốt, quả nhiên là một thân phản cốt, đã như vậy, ta thay sư phụ ngươi đánh chết ngươi, cũng coi là thanh lý môn hộ. Trương Thái Viêm nghe được lời này, giận tím mặt đưa tay một trường, ầm vang đập xuống. Lần này, hắn nộ khí tới cũng nhanh, thậm chí căn bản không có luyện hình hiển hóa, tâm ý khẽ động, dẫn dắt thiên địa vô lượng nguyên khí, hội tụ lòng bàn tay. Bốn phía không khí châm xuống, hóa thành vạn trượng trạch quốc. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn thấy Trương Thái Viêm thân ảnh lung lay, một trường đã đập tới Chu Bình An đỉnh đầu. Không tốt, cẩn thận. Ngư trưởng sinh ở bên nhìn xa xa, trong lòng kêu to không ổn, tại vài tiếng kinh hô bên trong, ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang, gian nan phá tan ngưng kết như nhựa cao su khí tức cực lớn. Nàng chưa kịp đuổi tới Chu Bình An bên người đột nhiên, thấy hoa mắt. Trong hai liền nghe đến một tiếng to lớn giống như thiên cổ hành minh, màng nhĩ nổ vang, thứ chi bùn rùn, không khí chấn động, nhà cửa lay động. Trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện trọng trọng điệt điệt tàn ảnh. Thật vất vả thấy rõ trước mắt cảnh tượng, liền gặp được một đạo bóng xanh, đã bước ra một bước, vượt lên trước một quyền, trọng trọng đánh vào Trương Thái Viêm bích quang lập lòe móng vuốt phía trên ánh sao thời gian lập lòe, quyền phong phía trước, không gian từng khúc sụp đổ, khí lãng quần quần hướng về phía trước. Nguyên địa bị đánh thành đen nhánh hư không. Trương Thái Viêm bàn tay một chút xíu tựa như động tác chậm, tại quyền phong quyền thế bên trong, hóa thành huyết vụ cho bụi. Theo quyền phong tiến lên, bàn tay của hắn, cánh tay, cùng vai phải đồng thời vỡ nát. Huyết vụ như xương, phát tán bốn phương tám hướng đồng thời, Trương Thái Viêm trên mặt còn sót lại một chút dữ tợn, thân thể đã đánh lấy mâm chẳng bánh, hướng về nghiêng phía sau đi. Bay đến giữa không trung, bay ra thành trì. Cái gì tông môn lao tổ, cũng không gì hơn cái này đi. Chu Bình An cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đập đất. Mấy chục trượng ở giữa, giống như mạng nhện vết rạn hướng về tứ phía kéo dài. Thân thể của hắn đã hóa thành một vòng quang ảnh, lôi ra thật dài khí vết, đuổi tới Trương Thái Viêm bay ngược thân hình, một cước trọng trọng đá ra. Vành! Lại là một tiếng chấn động màng nhĩ tiếng vang vang lên. Không trung vừa mới xuất hiện một đầu bao phủ nửa cái thành trì to lớn côn ngư, bị một cước này đá cho đầy trời hư ảnh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Thái Viêm rách dưới thân thể, lần nữa bay ra về phía sau cách xa mấy dặm. Chương 447, thế thân khôi lỗi càng ngẫm càng sợ. Chương 447, thế thân khôi lỗi càng ngẫm càng sợ. Trương Thái Viêm vừa mới nhất thời khinh thường, cận thân một trường vô rơi, lại không nghĩ rằng đối phương hung hoành đến tận đây. Một quyền kia vung ra, giống như vân sơn sụp đổ, vô cùng vô tận to lớn lực lượng đánh tới, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Cánh tay phải liền đã máu hóa sương phấn, triệt để sụp đổ. Nếu không phải hắn mượn bay ngược, đánh tan dư kình chấn động, chỉ sợ bản thân đã bị một quyền này đánh tan toàn thân, tại chỗ bỏ mình. Cánh tay phải phá hủy, pháp thể bị thương nghiêm trọng đau nhức triệt tim phổi đồng thời, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Pháp thể bị thương, ảnh hưởng đến thể xác tinh thần một thể, liền xem như dùng tốt nhất bảo dược khôi phục lại, cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng đến chân hình đột phá. Càng đừng đề cập, hắn hôm nay tại Bình Hồ Thành, mình bị tiểu bối đánh cho như vậy thê thảm tin tức, một khi chuyển về tông môn, coi như thành thiên đại trò cười đến lúc đó, còn có thể mệnh lệnh ai? Còn có thể có cái gì uy nghiêm? Lần này cướp đoạt tiên cơ thu hoạch cơ duyên nhiệm vụ, xem như triệt để tan biến. Đáng chết, thật sự là đáng chết, ta muốn giết ngươi. Trương Thái Viêm thân hình điên cuồng bay ngược về đằng sau, không ngừng lấy máu, trên thân khí tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, sát khí ẩn ẩn ngút trời. Nhìn thấy những người này, cũng tất cả đều phải chết. Hắn đã triệt để điên cuồng. Hít sâu một hơi, đột nhiên dừng ở giữa không trung, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành huyễn ảnh phi tốc đánh tới Chu Bình An. Pháp lệnh, hóa biển. Hắn đưa tay hoàn hảo tay trái, rút ra sau lưng xanh ngọc trường đao, trong miệng phun ra mấy cái âm tiết. Trước mắt hư không đột nhiên chấn động. Phạm vi 200 trượng bên trong, tất cả đều hóa thành một vũng biển xanh. Vô cùng vô tận thủy hình áp lực, ngưng tụ trong đó, mãnh liệt khuấy động đè ép, từ bốn phương tám hướng, oanh minh hướng Chu Bình An tụ tập. Mãnh liệt sóng biển bên trong, ẩn ẩn tạo ra một đầu to lớn côn ngư, mở ra răng nanh miệng lớn, một ngụm nuốt xuống. Nước biển tanh nồng vị, cùng cá lớn khát máu mùi hôi thối, đập vào mặt. Chu Bình An vọt tới trước, thân hình đột nhiên chấn động, đưa tay trước dò xét, ngăn trở to lớn côn ngư tật nháo chi thế, đặt tại nó môi dưới phía trên. Nặng mấy triệu cân lượng, ầm vang xung kích ở trên người hắn, cả người xương cốt huyết nục đều phát ra kéo kẹt thân, ngâm. Thân thể khống chế không nổi, lui về phía sau. Phía dưới liền vang lên trận trận tiếng kinh hô. Nguyên lai, chân vũ luyện hình là có thể luyện thành chân chính thượng cổ sinh vật a, lực lượng này, chà chà. Chu Bình An bay ngược về đằng sau đồng thời, mở miệng tán thán nói, không thể không nói, Trương Thái Viêm lão mõ này vẫn có mấy cái bàn trải. Chỉ ít, chiêu này nguyên khí hóa biển, chân ý luyện hình thủ đoạn, đích thật là mười phần kỳ diệu. Lấy yếu đối thể phách, vậy mà hóa ra khổng lồ như vậy quái vật. Ngay cả bản thân cái này mấy trăm vạn cân lực lượng bộc phát, cũng ẩn ẩn có chút không địch lại. Càng bị giam ở trong đó, không vọt ra được. Theo chuyên văn, đây là linh triều chưa từng triệt để hứng khởi, xa xa không có đạt tới thích hợp nhất chân võ cảnh chiến đấu và sinh tồn hoàn cảnh. Nói cách khác, đối phương dùng ra luyện hình thủ đoạn, vẫn là chỉ có cực nhỏ bộ phận uy lực. Đại bộ phận thủ đoạn không dùng được. Loại tình huống này thì có như vậy uy lực. Khó trách như bức cầm ẩm, con mắt chỉ lên trời. Hắn là có tư cách như vậy. Phúc Hải. Trương Thái Viêm trong mắt sát cơ lóe lên. Trong tay thật dài hạ đao huy động chém xuống. Mênh mông sóng biếc bên trong, to lớn côn ngư giống như mấy ngàn con trâu, đồng thời mú gọi, phát ra kinh thiên động địa gào thét, toàn bộ thân thể quay cuồng lên. Vô số dòng nước hóa thành to lớn dây thừng, rào chiến phong tỏa đem Chu Bình An chăm chú khóa ở trong đó đồng thời, côn ngư cái đuôi lớn, theo Trương Thái Viêm trường đao huy động, hóa thành một thanh tung hoành trăm trượng to lớn hắc đao, chạm bạo sóng nước, chạm phá hư không, mang theo vô cùng uy thế, oanh minh chém xuống. Một đao này, giống như là muốn đem toàn bộ thành trì bầu trời đều một phân thành hai. Chu Bình An, liền như là bị cố định giữa không trung một con ruồi, có thể thấy sẽ bị chém thành tế mạng. Dư ba chấn động phía dưới, thành trì phía dưới đám người, tất cả đều kinh hô lên. Ngay cả Ngư Trường Sinh bọn người, cũng là đem một trái tim nhắc tới cổ họng. Loại này chiến đấu cấp độ, các nàng căn bản là không xen tay vào được. Luyện hình thủ đoạn, xuất thủ thời điểm, công kích niệm động tức phát. Tứ phía nguyên khí hưởng ứng, nhanh đến cực chỗ. Cũng may lúc trước Chu Bình An một quyền đem Trương Thái Viêm đánh ra thành đi, đánh tới trong hoang dã. Nếu không, chỉ bằng vào bây giờ cái này hóa biển Phúc Hải dư ba, đã sớm đem chấn động đến phòng ốc sụp đổ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hảo đao pháp, ngươi cũng thử một chút ta một đao này. Chu Bình An nhìn xem đen nhánh tiết như cự phong chém tới màu đen thủy đao, trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại cảm thấy an định lại đây chính là Trương Thái Viêm lá bài tẩy. Nếu như chỉ là như vậy trình độ, như vậy phân. Chu Bình An giống như là không hề động, cánh tay cũng đã hóa thành hư ảo tàn ảnh. Chẳng biết lúc nào, một thanh màu lam nhạt trường đao đã sớm nắm ở trong tay, vung ra một đạo nhàn nhạt ánh trăng gợn sóng, đạo này như là trăng khuyết nhàn nhạt thanh huy bán nguyệt đao ngân, mười phần không đáng chú ý, cũng không có mênh mông thanh thế. Nhưng là, theo vết đao mới vừa xuất hiện, bầu trời buốc lên sóng lớn, cùng ầm vang ép xuống Phúc Hải trường đao đột nhiên dừng lại. Tứ phía nguyên khí phảng phất mất đi hoạt tính, phù thiên sóng nước cũng biến thành hư giả. Vô thanh vô tức, từ đó vỡ ra một đạo thật dài dây nhỏ. Dây nhỏ kéo dài trăm trượng, chợt lóe lên. Hoa. Trọng trọng điệt điệt xanh lam sóng nước, đồng thời chia hai nửa, hướng về hai mặt sụp đổ đổ đến một nửa, liền biến thành nhàn nhạt nguyên khí, hóa nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời chia hai mảnh, còn có cái kia thoáng như chân thực to lớn con ngư. Từ chỗ trán, chia hai mảnh, máu đen như biến mất tán, rú thảm lấy sụp đổ ở vô hình. Tại sóng biển cự côn sau lưng, Trương Thái Viêm sững sờ lấy trong tay xanh ngọc trường đao, giống như là chưa kịp phản ứng. Trên mặt tất cả đều là kỳ quái thân sắc. Toàn bộ thân thể, liền từ mi tâm đến lồng ngực, cho đến dưới hông, đồng thời chia hai mảnh. Máu như chút nước. Phía dưới đám người vang lên một tiếng chấn thiên reo hò. Lần này, nhìn xem cái kia hư không hóa biển, nhìn xem cái kia cá lớn vệ nhân, lại nhìn thấy Chu Bình An một đao phân biển, liền pháp thuật mang tông môn lão tổ, tất cả đều chém thành hai mảnh. Này một đợt 30% thấy một trái tim đều kém chút nhảy ra cuống họng. Khẩn trương đến không được đều không nói những này phổ thông mạch tính, bọn hắn mặc dù tình huống gì đều không hiểu rõ, nhưng là tất cả đều lòng dạ biết rõ, bản thân hết thảy cuộc sống thoải mái, tất cả đều là Chu tướng quân mang đến. Nếu là Chu tướng quân bại vong, kết quả của bọn hắn, xác thực đều không cần nhiều lời. Lại đem một lần nữa biến thành lưu dân, biến thành heo chó, bị tươi sống chết đói mà chết, là tỷ lệ lớn sự kiện. Nhưng nếu là Chu tướng quân đã thắng, cái này kiếm không dễ sinh hoạt, tự nhiên có thể cam đoan nguyên dạng, thậm chí về sau sẽ trôi qua càng ngày càng tốt. Ai không hy vọng đi theo một cái cường thế cường đại chủ quân đâu? Trong luận thế, cũng chỉ có bậc này nhân vật mới có thể để cho người an tâm. Cùng dân chúng ý nghĩ, hơi có khác biệt chính là, Vân Thủy Tông chúng đệ tử, bao quát Ngư Trường Sinh ở bên trong. Nhìn xem Trương Thái Viêm bị tại chỗ chém thành hai mảnh, máu vẩy trời cao. Trong lòng hạ giận đồng thời, cũng có một chút ẩn ưu đây là Trần Chuỷ lấy hạ phàm thượng, đao chạm sư môn trưởng lối. Trước mắt, xem ở nhiều người như vậy trong mắt, lại không đạt được. Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, loại chuyện này làm xuống, đó chính là một con đường đi đến hắc. Vân Thủy Tông liền xem như lại thế nào không hỏi thế sự, lại thế nào ba phải, dựa vào việc này tính nghiêm trọng, cho dù ai cũng lừa gạt không đi qua đường nói Tô Liên Tuyết bả vai đảm đường không nổi trách nhiệm này. Liền xem như đem Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn nhân cùng một chỗ rời ra ngoài, đều không có cách nào vô thanh vô tức bỏ qua việc này. Nhất hố vẫn là, Vân Thủy Tông bày ở ngoài sáng thế lực, kỳ thật tính không được cái gì, chỉ là duy trì môn phái vận chuyển, xử lý thường ngày truyền giáo sự vụ đồng dạng thân phận đệ tử. Chân chính đại lão cùng tổ sư nhóm, đều giấu ở động tiên phúc địa bên trong. Bây giờ ngàn năm linh triều phục bắt đầu, ở không lâu tương lai, thế giới này hoàn cảnh lại sẽ lần nữa khôi phục thành thời kỳ thượng cổ, loại kia tương đối thích hợp chân vũ thần võ sinh tồn hoàn cảnh tu luyện đồng thời, cũng sẽ xuất hiện cơ duyên to lớn, để bọn hắn có thể tiến thêm một bước đợi đến hoàn cảnh thích hợp, bọn hắn có thể phát huy chính mình toàn bộ trình độ. Dưới loại tình huống này, vô số đời trước, cao hơn mấy đời trưởng bối tất cả đều xuất hiện. Vân Thủy Tông trước mắt quyền lực cùng thế lực sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Quyền lên tiếng, không cần hỏi đều biết, khẳng định không tới phiên bây giờ những này ngoại vụ các trưởng lao ở đó chút tổ sư trước mặt, một cái sát hại động thiên lão tổ đệ tử, đến cùng trong lòng bọn họ là cái gì ấn tượng, liền có thể nghĩ mà biết. Huống chi, Trương Thái Viêm tại động phủ trong phúc địa, sinh sống trăm năm lâu, muốn nói hắn không có một chút thân bằng hảo hữu, cái kia cũng có chút không thể nào nói nổi. Tóm lại, chuyện này phiền phức lớn rồi. Chiến Sơn Hà các đệ tử, nhìn lên bầu trời vẩy xuống huyết quang, nhìn xem cái kia thu đao tại sau lưng áo bào xanh thân ảnh, mặc dù cũng theo dân chúng trong thành cùng một chỗ, lớn tiếng reo hò, ánh mắt chỗ sâu, lại đã là bội phục, lại là khó chịu. Chu Bình An mắt lạnh nhìn Trương Thái Viêm hai mảnh thi thể rơi xuống dưới, đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn trời bước ra một bước, đưa tay cùng dò xét, liền đem hai mảnh huyết nhục bắt lấy. Cái kia huyết nhục rơi vào trong tay, theo gió biến hóa, vậy mà hóa thành hai khối màu da cam khối gỗ. Cái này khối gỗ khép lại một chỗ, liền có thể nhìn thấy mặt mày giống như, râu tóc ánh mắt, vẫn lộ ra từng kia phẫn hận chi sắc thế thân khôi lỗi. Chu Bình An đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt liền thấy một đạo hư phai mở huyết sắc gợn sóng, đột nhiên ở giữa, đã lướt qua trăm trượng, vượt trọng sơn, xuyên vân biển, đã là đi xa. Một thanh âm lộ ra khắc cốt oán độc, xa xa vang vọng trời cao. Chu Bình An, tốt, ta ghi nhớ ngươi, lần sau lại đến, là tử kỷ của ngươi. Chu Bình An ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Cứ như vậy, vậy mà đều không giết chết. Quả nhiên là Tiên Tông Chân Vũ, thủ đoạn nhiều đến bạo tạc. Chẳng những có luyện hình thực tướng, hóa thành chân thực thượng cổ sinh vật thủ đoạn, càng là liền chết thay huyết độn thủ đoạn cũng có. Cái tốc độ này, nhìn qua, chính là thiêu đốt bản nguyên, vô hạn gia tốc thủ đoạn. Chỉ cần ngay lập tức, không có khám phá động tác của đối phương, nương tựa theo thân pháp, trên căn bản là không đuổi kịp. Huống chi, trước mắt bao người, cũng không tốt lắm truy bốn. Kẻ này, không thể địch lại. Bình hồ tây hướng, 10 dặm xa. Núi rừng bên trong áo bào đỏ mũ phượng nữ tử, sóng mắt có chút lóe lên, thở dài một tiếng, phất tay áo đi liền. Thánh mẫu, cái kia Chu Bình An chém tới Trương Thái Viêm một nửa tinh thần và khí huyết, làm cho hắn chỉ có thể huyết độn chạy trốn, tự thân chắc hẳn cũng không phải không có tổn thất, lúc này chính là suy yếu thời điểm. Thương Ngô lão đạo trong mắt cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bất quá, hắn càng là nhìn thấy Chu Bình An mạnh mẽ như thế, càng là trong lòng bất an. Hắn nhưng là biết, cùng bản thân có huyết hải thâm cửu Tiêu Thừa Phong cùng Dư Trường Liệt hai người, ngay tại Chu Bình An dưới trướng nhậm chức, càng là rất được Chu Bình An tín trọng. Một cái đảm nhiệm bình hồ huyện lệnh, chủ quản thường ngày chính vụ. Một cái khác thống lĩnh hơn vạn quân mã, làm phía tây phòng thủ đại tướng. Loại này tín nhiệm cùng coi trọng, có thể nghĩ, nếu là có một ngày, có một cái cơ hội như vậy, tìm tới bản thân, như vậy, Chu Bình An nhất định sẽ thuận tay thay Tiêu Thừa Phong hai người báo thủ. Nghĩ đến ngày đó bên trong, bản thân sau đó truy sát, đem Tiêu Thừa Phong dẫn đầu Bình Sơn bộ hạ cùng bách tính, bước tiến ly giang bên trong tươi sống chết chìm tình cảnh, Thương Ngô lão đạo trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh tới chương 448, càng ngẫm càng sợ. Chương 448, càng ngẫm càng sợ. Ừ hừ. Áo bào đỏ xinh đẹp phụ nhân, ánh mắt lạnh lẽo, thử nhẹ lên tiếng. Nghe vào Thương Nô lão đạo trong tai, lại là thoáng như lôi đình tức giận, thấy hoa mắt. Bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, thân thể chấn động mãnh liệt, đã là ngã bay 17-18 trượng xa, nửa đường đụng gãy ba khỏa đại thụ che trời đổ vào bùn đất trên cỏ, còn không có bò lên, Thương Ngô lao đạo hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm trong lòng nhiệt huyết. Túi đầu xem xét, trước ngực mình, vào thịt ba phần chỗ, đã là nhiều một mảnh màu đỏ lá phong. Mảnh này là cây, cũng không phải là lợi hại gì ám khí, mà là chân chính nhu nhược lá cây. Hồng Diệp cung bên trong liền trồng một chút kỳ dị cây phong, cũng không biết là vì ghi nhớ lấy ai, tưởng niệm lấy ai. Tất cả mọi người biết, vị này thánh mẫu đặc biệt rất thích màu đỏ lá phong, mỗi tháng đều sẽ tốn một chút thời gian, ngồi ở dưới cây, nhặt lá phong, nghĩ đến tâm sự. Mặc dù cử chỉ quái dị, nhưng người nào cũng không dám hỏi nhiều một câu nửa câu. Hỏi qua người, đều đã trở thành dưới cây phân bón. Tiểu Nô, ngươi cùng Tuyết Nhạn, Phong Linh ba người, từ 8 tuổi năm đó bị ta thu dưỡng, liền siêu nhiên mặt tụy, thiên phú và ngộ tính, so với bình thường hải tử, cũng mạnh hơn rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, nói thật ra, các ngươi vậy mà không có tìm được đột phá chân vũ thời cơ, ta là có chút thất vọng, nhưng cũng không hoàn toàn thất vọng. Lần này đúng lúc gặp ngàn năm triệu bắt đầu, là cơ duyên của ta, cũng là cơ duyên của các ngươi, có tí khôn vật cũng không cần chơi nữa. Hồng Diệp Thánh Mẫu sắc mặt càng thêm nhu hòa, thân thiết đến giống như nhà bên đại tỷ tỷ, lại thấy Thương Nô lao đạo trong lòng hàn ý ứa ra. Hắn biết, loại trạng thái này Thánh Mẫu là đã rất tức giận, rất có thể động một tí giết người. Coi như mình đi theo nàng hơn 100 năm, cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì, muốn giết cũng liền giết. Trên thực tế, tại Hồng Diệp Thánh Mẫu trong lòng, thiên hạ không gì không thể giết người. Thuộc hạ chỉ là nhất thời nóng lòng không đợi được, cũng không có giật dây Thánh Mẫu đi cùng Chu Bình An liệu mạng ý tứ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, còn mời Thánh Mẫu thứ tội. Thương Nô lao đạo thân là thiên nhân cảm ứng cấp bậc tông sư cảnh cao thủ, lúc này nhu thuận giống cái trăm tuổi tiểu hải tử, ánh mắt tất cả đều là ủy khuất cùng cầu khẩn. Hắn tranh luận đến một nửa, lập tức đổi ý, thừa nhận sai lầm, vội vàng cầu xin tha thứ. Quả nhiên, Hồng Diệp Thánh Mẫu sắc mặt một lần nữa bản, lần nữa hừ lạnh một tiếng, đừng có đùa tiểu thông minh, cũng đừng đem người trong thiên hạ làm đồ đần, nếu là năm đó ngươi thông minh một điểm, nói không chừng, sớm tại linh triều thối lui thời khắc cuối cùng, liền đã đột phá chân vũ thần thiếu, cũng không đến nỗi tha đã trăm năm. Bên nàng thai nghe lấy nơi xa trong thành trì, vẫn chưa từng ngừng to lớn tiếng hoan hô, trong mắt liền hiện lên vẻ khác lạ. Nghĩ nghĩ, lời nói thâm thiệt nói, ngươi khả năng không biết rõ, chân vũ hai cảnh, luyện hình hư tướng chuyển thành thực tướng về sau, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Kia là có thể diễn hóa quanh thân trăm trượng vì tự thân pháp vực, hiệu lệnh thiên địa nguyên khí, trên cơ bản không tồn tại bị người vượt cấp đánh chết khả năng. Mà lại, luyện hình hư tướng chỉ là hư ảnh, nhiều nhất có thể phụ trợ điều động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ chân nguyên đả thương địch thủ, đợi cho thực tướng về sau, luyện được hung thú hình thể hóa hư làm thật, thế nhưng là có thượng cổ hung thú lớn lao thần uy. Nhất cử nhất động đều có vô tận vĩ lực, giết địch phá quân, giống như cát cỏ. Loại tình huống này lại bị Chu Bình An lấy cường hành thể phách, vô song thần lực, gắng gượng chống đỡ lấy đánh giết tại chỗ. Người có hay không nghĩ tới, Chu Bình An lúc đó phát huy ra lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Uy lực công kích lại đến cùng đến cỡ nào cấp độ? Lời nói này Thương Nô lão đạo trên lưng mồ hôi lạnh lại nô ra. Hắn kinh dị phát hiện, Hồng Diệp Thánh Mẫu, nhưng thật ra là tại kiên kỵ. Xâm nhập đến thực chất bên trong kiên kỵ đúng vậy à, đạo lý đơn giản như vậy, bản thân vì sao cũng nghĩ không ra thấu đâu. Hồng Diệp Thánh Mẫu bản thân cũng liền luyện thành chân vũ thực tướng không lâu, nói đến, so với kia Trương Thái Viêm liền xem như mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cũng không có trên thực chất căn bản khác nhau, đã Trương Thái Viêm tại Chu Bình An trên tay sát vũ, nương tựa theo thế thân bảo vật huyết độn thoát đi, hiểm lại càng hiểm lưu lại một cái mạng. Như vậy, Hồng Diệp Thánh Mẫu nếu là cùng Chu Bình An đối đầu, tình huống lại có thể tốt hơn nhiều thiếu. Bản thân như thế xem thường Chu Bình An, nghĩ đến để Hồng Diệp Thánh Mẫu thừa dịp này bệnh muốn này mệnh, là chỉ từ ích lợi của mình xuất phát, lại hoàn toàn không nghĩ tới Thánh Mẫu an nguy đây là mười phần sai. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên quỳ mọp xuống đất, khóc thút thít nói, thuộc hạ tư tâm quá nặng, quá mức vô tri, may mắn được Thánh Mẫu lúc nào cũng để điểm, nếu không, liền phạm phải thiên đại sai lầm. Thôi, đứng dậy đi. Bình hồ nơi này, tạm thời không thể lại đi mưu đồ. Cũng may, nội bộ bọn họ bất ổn, đến lúc đó tương hỗ công kích, tự có một trận trò hay nhìn. Hơn nữa, Quảng Vân quận nơi đó, ta luôn cảm thấy Thôi Quảng Lăng rất là có chút không ổn. Nhà hắn phủ đệ, chỉ là tới gần, đã cảm thấy có chút kinh hãi. Có tên kia ở bên kiềm chế tính toán, Chu Bình An có thể hay không trải qua cửa này, còn chưa thể biết được, tạm thời không cần đi để ý tới. Liền xem như hắn có thể trải qua cửa này, liên tâm tiện nhân dưới trướng, trong tay hắn tử thương thảm trọng, chắc hẳn đã sớm hận đến nghiến răng. Cái này đinh cứng, làm sao cũng không tới phiên ta à, để liên tâm tiện nhân phiền lòng đi, ha ha. Nói đến đây, Hồng Diệp Thánh Mẫu trên mặt nổi lên ôn hòa ý cười, quay đầu nhìn về phía phía tây, ngược lại là cái kia Tiêu Nguyên Vương, nếu là đích thân đến hoàng trạch, ta tất nhiên là nhượng bộ lui binh, phái ra hai cái tiên phong tướng, liền muốn để ta đem ăn hết địa bàn phương ra, đây là nhìn nhiều không nổi ta Hồng Diệp cung a. Thánh Mẫu là nghĩ, ngươi ngốc à, tiểu nô. Hồng Diệp Thánh Mẫu trợn nhìn Thương Nô lão đạo một chút, càng xem càng là nổi nóng, đưa tay lại là một cái thai con chim rút đi lên. Lần này ngược lại là không thế nào dùng sức đánh cho Thương Nô lão đạo mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, trong đầu lại là linh quang lóe lên, cười nói, "Là, Hoàng Trạch Trương gia lão tổ Trương Thái Viêm trọng thương phản hồi Vân Sơn." Lúc này Hoàng Trạch quận mất bảo vệ, Trương Trọng Thư tiểu nhi, liền xem như có Vân Thủy Tông một ít trưởng lão cùng đệ tử bảo vệ, cũng chỉ là trên bàn thịt cá, quả thực là cơ hội tốt của chúng ta. Chỉ bất quá, vị kia Khâu Hoài Anh dược hỏa xà sát đã luyện đến cương sát như một, thương pháp quả thực cường hoành lăng lệ, có hắn lãnh binh ở đây, sợ là không thể thừa cơ. Khâu Hoài Anh sao? Bất quá chỉ là luyện sát tiểu nhi, bản nguyên không cố, chỉ bằng vào ngoại lực, lại là không đáng để lo. Ngươi một mực lãnh binh qua sông, người này sớm tối có thể diệt. Hồng Diệp Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, thân hình tung bay, đã là đi xa. Thương Nô lão đạo nhìn thấy, Thánh Mẫu đại nhân quay đầu nhìn một cái Bình Hồ Thành, trong mắt có một chút không hiểu, còn có một tia ẩn giấu cực sâu sợ hãi. Không đến mức à, liền xem như Chu Bình An người này lực mạnh, có thể thắng được Trương Thái Viêm, nhưng cũng là căn bản lưu không được hắn. Thánh Mẫu so Trương Thái Viêm thủ đoạn càng nhiều, nội tình còn muốn thâm hậu một chút. Lại thế nào Thọ Tử Hồ Bi, cũng không đến nỗi sẽ xảy ra khởi hoảng sợ cảm xúc, không phải là ta nhìn lầm. Thương Ngô lão đạo lần này lại là đã có kinh nghiệm, nắm thật chặt trong tay thanh mục trường sinh kiếm, một câu cũng không hỏi ra tới đột nhiên, trong óc hắn linh quang lóe lên, tim đập loạn, nhớ tới một việc. Là, người khác không biết, Hồng Liên giáo nội bộ lại là biết, nhất là từ Liên Tâm cung bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, càng làm cho Hồng Diệp cung cảm giác rất được hoan nghênh, còn nói miệng mấy ngày. Cái kia Chu Bình An ban đầu là làm sao lập nghiệp đây này? Là nương tựa theo Hồng Liên thần tướng chuyên tu Tịnh Thế Liên Hoa Thân, bởi vậy vào cuộc, lừa gạt thanh nữ, cũng là Mở Vân Linh thánh nữ đầu tiên là coi hắn là thành người một nhà, đằng sau phát hiện không đúng, muốn thanh trừ, kết quả đã trộm. Người một nhà không người một nhà, kỳ thật không tính làm sao trọng yếu. Vấn đề mấu chốt là, cái kia Chu Bình An thế nhưng là tu tập Hồng Liên Tam Đại Thần Công một trong Tịnh Thế Liên Hoa Thân đồng thời, này thiên phú tuyệt diễm, nộ tính còn tại Nhiễm Tư Phi mấy thần đem bên trên. Bình hồ một trận chiến thời điểm, hắn đã tu đến Hoa Sen lục trọng thiên. Nói cách khác, hắn có thể toàn lực bộc phát 18 lần lực lượng công kích. Ông trời ơi. Nghĩ tới đây, Thương Ngô lão đạo trong lòng hàn khí cuồn bốc lên. Dưới chân tăng lực, theo sát Hồng Diệp Thánh Mẫu, một bước cũng không dám lạc hậu. Hắn mặc dù còn không có đột phá chân võ cảnh, thị lực cùng cảm giác, nhưng cũng không có chút nào kém. Thần ý thông thiên nha, trưởng không thiên địa nguyên khí, mặc dù còn kém rất rất xa chân võ cảnh, chung quy là có thể trưởng không một chút. Lúc đó thành trì trên không giao chiến hai người, tới lui như điện, các thi diệu thủ. Hắn xem như thấy rất rõ ràng, Chu Bình An trên thân cũng không có mảy may liên hoa thân bạo lực vết tích hoa văn xuất hiện, càng không có một tơ một hào, gây nên trong cơ thể mình thanh mục trưởng sinh công một tia cảm ứng. Nói cách khác, hắn không có vận dụng nửa điểm Hồng Liên giáo công pháp, xuất thủ toàn bằng tự thân lực lượng. Hắn hoàn toàn không có bộc phát. Nghĩ thông suốt chuyện này, Thương Ngô lão đạo dọa đến cùng con thỏ đồng dạng, đi được nhanh hơn đồng thời, hắn cũng minh bạch Hồng Diệp Thánh Mẫu đối với mình bất mãn chân chính nguyên nhân đây là muốn đem nàng lão nhân ra hướng trong hố lửa đẩy a đối mặt một cái còn giữ át chủ bài, chân thực chiến lực không biết mới xuất hiện kinh diễm nhân kiệt. Thánh Mẫu liền xem như chân vũ thực hình, tại trước mắt không thể hoàn toàn phát huy tự thân ưu thế trong hoàn cảnh, chân chính đối mặt giao chiến, làm không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương. May mắn tên kia còn có đại địch kiềm chế, một đầu kiện cáo. Tạm thời chưa đem tinh thần phóng tới Vân Châu phương hướng, đây mới là chúng ta cơ hội. Nghĩ thông suốt bí ẩn trong đó hung hiểm, Thương Ngô lão đạo mặt như màu đất, nhất thời trầm mặc. Chỉ là vội vã rời đi bốn. A, tựa hồ có người tại nhìn ta. Chu Bình An trong lòng nhắc tới một tiếng, do dự một chút, rốt cục rơi xuống đất, tại mọi người reo hò chen chúc phía dưới, tiến vào huyện nha hậu viện. Trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài, vụng trộm nhìn về phía mình, đạo kia ẩn ẩn có chút quen thuộc tinh thần cảm ứng, không cần hỏi cũng biết, rốt cuộc ra sao phương khách tới. Đối phương đã cũng không đến, cái kia tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, tạm thời không đi quấy rầy nhau. Chủ yếu là, trước mắt một đoàn gây rối, địch nhân hơi nhiều. Hắn cũng không muốn tại đối mặt thực lực không biết, thủ đoạn không biết huyết thần tử đồng thời, còn muốn đối mặt đến từ Hồng Liên giáo hai vị thánh mẫu đồng thời công kích. Tứ phía gây thù hằn kết cục, ngẫm lại cũng sẽ không quá tốt. Huống chi, hôm nay quá khứ, bản thân khả năng sẽ còn đối mặt sơn môn chỗ sâu công kích. Thậm chí, có thể sẽ nhận một vị nào đó đầu óc không tỉnh táo sư tổ trách phạt chế tài. Nếu là lần này trở ra động phủ ba vị chân vũ hai cảnh thực hình cao thủ, cũng là không phải liền ứng phó không đi qua. Sợ chỉ sợ, vạn nhất xuất hiện một cái đại gia hỏa, tình hình coi như hỏng bét. Nếu là Trương Thái Viêm trốn về bên trong sân môn, trở về thêm chút dầu, thêm điểm giấm, khóc lóc kể lể một phen. Chính mình đồng dạng sẽ hỏng bét đối mặt với Vân Thủy Tông chúng nội môn đệ tử lao nhau, thống chân ủy khuất, Chu Bình An ôn hòa an ủi đồng thời, trong lòng lại là loạn thất bát tao nghĩ đến tâm sự. Hắn vội vã kéo qua chiến sư tỷ, nhìn xem trên mặt nàng sưng vết, trong lòng có chút xấu hổ. Biết chiến sư tỷ đây là đang vì chính mình nhận qua. Ta nói sư tỷ, lúc đó ngươi thì nhịn một nhẫn tôi, lão gia hỏa kia thích nói miệng, sẽ để cho hắn nói đi, âm thầm nghĩ biện pháp đưa tin tới là tốt rồi, cũng miễn cho ăn được khổ nhiều như vậy đâu. Chỉ là cảm thụ một chút chiến sơn hà trong cơ thể hỗn loạn thành một đoàn cương khí, Chu Bình An trong lòng lại có nộ khí dâng lên. Cái kia lão mo thật sự là rất đáng hận. Cửa đối diện hạ đệ tử đều xuống tay nặng như vậy, kém chút sẽ phá hủy chiến sơn hà căn cơ. Không có chuyện gì, ta lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cân nhắc đến, nếu là bị Trương Thái Viêm đem chúng ta tất cả đều điều ly, đại quân có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chiến sơn hà lắc đầu, nàng đối với mình dựa vào lý lẽ biện luận, gặp ẩu đả thống mạ sự tình, nhưng không có cái gì hối hận. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nhà mình sư đệ bị người như vậy nhằm vào, nếu là không ra mặt tùy ý người xoa tròn vò dẹp không nói lời nào, nàng sợ sau này mình ngủ không yên. Được rồi, sự tình đều qua, sư đệ ngươi hậu đả Trương Thái Viêm lão gia hỏa kia dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi. Nói đến đây, chiến sơn hà ha ha ha như là gà mái một dạng nở nụ cười, cười cười lại hít vào một ngụm khí lạnh, lại là liên lụy đến vết thương trên mặt, kém chút chưa đem miệng đau lệnh. Ngươi cũng đừng cười, đến trước chữa cho ngươi tổn thương. Chu Bình An ngân châm nơi tay, thiên hạ ta có, giúp đỡ chiến sư tỷ cùng một chút nội môn đệ tử chữa khỏi thương thế, dùng nước thuốc. Nhìn xem đã không còn đáng ngại, liền phân phó dưới bếp chuẩn bị mấy bàn thức ăn ngon. Trương Thái Viêm cũng coi như nhẫn tâm đem cái kia hai vạn đại quân cốt cán tướng lĩnh, tất cả đều co lại mà không. Nơi đó rời đi nhiều như vậy lãnh binh thống lĩnh, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Bọn hắn không thể tại Bình Hồ Thành ở lâu. Dùng qua sau phần dạ tiệc, liền muốn trong đêm lần nữa chạy tới. Cái này đều không cần nhiều lời. Là để bên trong phải có chi ý thừa dịp đồ ăn chưa thủ, Chu Bình An đột nhiên cười nói, "Tiểu Thanh ngươi cho các sư huynh sư đệ giảng một chút trước mắt tình báo, ta cùng ngư sư thúc trước luyện một chút đạo pháp." Lúc trước cùng lão gia hỏa kia giao thủ, đột nhiên lại có một chút lĩnh ngộ, chỉ hoãn quá lâu rất có thể liền sẽ quên loại cảm giác này. Ừm, Chu huynh ngươi đi mau đi, nơi này không có chuyện gì, ta bồi tiếp các nàng. Thanh nữ trong mắt dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Cười đáp, nàng biết Chu Bình An như thế thận trọng việc giao phó, nhất định là có dụng ý thường ngày làm việc, chưa từng như thế chú đáo. Làm người bên gối, nàng rõ ràng nhất, mỗi khi Chu Bình An chi tiết không bỏ sót, chiếu cố các mặt thời điểm, chính là bắt đầu bố cục. Ngư Trường Sinh bị Chu Bình An kéo vào hậu viện trong tĩnh thất, rất nhanh, liền truyền ra đinh đinh đang đao kiếm giao kích thanh âm. Thỉnh thoảng còn có hai người nhỏ giọng trò chuyện thanh âm. Chiến Sơn Hà mấy người cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là lấy lúc trước trận chiến kia, nói đến cao hứng bừng bừng, kinh thán không thôi. Chưa một người có lá gan tới gần Chu Bình An, Ngư Trường Sinh hai người giao thủ thí chiêu gian phòng, nhìn lên một cái. Chương 449, truy kích thủ phạm thật phía sau màn. Chương 449, truy kích thủ phạm thật phía sau màn. Trương Thái Viêm khí nộ khó tiêu, nhưng cũng biết bản thân bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, không thể sinh cường. Lúc này, lại tại Quảng Vân quận dừng lại vô cùng nguy hiểm. Hắn thậm chí còn cải biến xuống núi trước ý nghĩ, cái gì tiên cơ không tiên cơ, tổ trạch không tổ trạch. Lúc này ý niệm duy nhất chính là về núi, trở lại Vân Sơn sơn mạch, trở lại nhà mình tông môn. Huyết độn bí pháp, đến cùng vẫn là thương tổn bản nguyên chi khí, một hơi chạy hơn nửa canh giờ, thẳng đến ra Quảng Vân quận, đạp lên Chiêu Sơn quận địa bàn. Mắt thấy phía trước qua Duy Hà, lại đuổi một đoạn lộ trình, chính là Vân Sơn, Trương Thái Viêm thở dài ra một hơi. Nhìn xem trên mặt sông thuyền đánh cá điểm điểm đen đuốc, Trương Thái Viêm tìm cái bóng loáng sạch sẽ một chút tảng đá, ngừng lại. Không ngừng cũng không được. Hắn trực giác cảm giác bản thân tinh thần khô kiệt, cảnh giới đều đã không chắc chắn, chân vũ hai cảnh, luyện hình thực tướng tu vi, lúc này ngay cả vận chuyển cự côn hư tướng đều có chút gian nan. Lần này, tổn thất chân quý thế thân khôi lỗi coi như bỏ qua, chém một nửa tu vi, tổn thương đến bản nguyên linh hồn, lên núi về sau, không, có 1-2 năm tu dưỡng, khôi phục không đến nguyên lai cảnh giới. Tiểu tắc quá mức can dỡ, lại không rõ, ta Vân Thủy Tông nặng nhất quý củ, chỉ cần chờ ta trở về sơn môn, cáo chi việc này, hắn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây một lần đồng thời trở ra nội phủ động thiên Cố Minh Tiêu cùng Phương Thành Đống pháp sư, tâm tình của hắn chậm rãi vững vàng xuống tới. Cố Minh Tiêu mặc dù xuất thân không tốt, nhưng là bản thân là Tam Nguyên Tổ sư sủng thú xuất thân, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn mấy phần lai lịch. Ngày bình thường bản thân vì nịnh bợ Tam Nguyên Tổ sư nhất mạch, đối đãi đầu này Diêu Hâu cũng là nhiều mặt lấy lòng, quan hệ mười phần không tệ. Lần này trở về, ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương, ứng có thể dẫn hắn xuất thủ. Còn có Phương Thành Đống, người này tính tình âm trầm, cũng không thấy con thỏ không tàn ứng cẩn thận người, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng là vô luận như thế nào, trước xuất động phủ ba người ở giữa, thiên nhiên có minh ước, bao nhiêu cũng phải quan tâm chăm sóc một hai. Hắn hậu bối huyết mạch ngay tại trên núi, muốn nhu cầu quyền hành, tùy cơ ứng biến, không có đồng môn sư huynh đệ giúp đỡ, cũng không có khả năng thành sự. Nhiều nhất không cùng hắn tranh đoạt trên núi lợi ích. Nghĩ xong nói thế nào động hai vị sư huynh đệ, cùng mình đồng tiến chung lui. Hắn móc ra một chi nho nhỏ lệnh tiễn, rồi ngón bắn ra, liền đạn hướng không trung. Nhìn xem giữa không trung lấp lánh thất thải ánh lửa, Trương Thái Viêm rốt cục yên lòng, hung ác thở hổn hển mấy cái, cười lạnh nói, hôm nay làm tổn thương ta mối thù, chẳng những là ngươi, ngươi sở hữu thân quyến hảo hữu, tất cả đều phải chết. Không phải như thế, không thể ra trong lòng ta một ngụm ác khí. Hắn âm thầm phát ra hung ác, trong mắt hung quang lập lòe, trong hai liền nghe đến một tiếng cười khẽ. Phải không? Vậy càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Không tốt. Chữ thứ nhất thanh âm lọt vào tai, hắn đã để khí trùng thiên. Tránh thoát thẳng chạm của một tia lạnh đoạn ngọc đao dọc tại bên cạnh thân, tâm niệm vừa động, lại hóa biển xanh. Vừa mới vọt tới giữa không trung. Không đợi Trương Thái Viêm trầm tĩnh lại, cũng cảm giác eo chỗ kịch liệt đau nhức lo lắng, đồng thời, hắn còn phát hiện, thân thể của mình tựa hồ nhẹ đi nhiều, khí cơ vận hành chỉ trệ lăng căng. Túi đầu nhìn một cái. A. Trương Thái Viêm phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Lại nguyên lai, hắn đáp lấy vân khí bay lên giữa không trung, chỉ là nửa người trên, nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa, bụng liên tiếp huyết thủy, bay ở giữa không trung liên đối lấy đem mình tinh thần nguyên khí đều mang đi. Lần này, thế nhưng là không có cái gì thế thân khôi lỗi tùy thân. Pháp thể bị thương nghiêm trọng, ngay cả chân nguyên cũng vận chuyển không thông suốt, vốn là chỉ còn lại một nửa không đến tinh thần lực, nhẹ cầu đồng dạng đi xuống. Nhất làm cho người kinh dị chính là, hắn căn bản là không có phát hiện công kích tới từ phương nào, địch nhân lại tại nơi nào. Phúc Hải, trung quy là sống 180 tuổi uy tín lâu năm chân vũ, trong lúc nguy cấp, ngược lại là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Lúc này chạy trốn đem phía sau lưng sáng cho địch nhân, không thể nghi ngờ là chỉ cầu chết nhanh. Hắn đỏ hừng mắt, một đao chém về phía bốn phương tám hướng. Gào thét đao mang nổ tung, lần nữa hóa thành dày đặc thật nhỏ thủy nhận, đem toàn bộ dốc núi tảng đá, tất cả đều cày một lần, bốn phía lại giống như là không có mưa hay, không có đó nữa, cũng không có sát cơ. Chỉ có ban đêm bốc hơi vân khí hơi nước, phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Thiên trung, ấn đường cùng nhau phồng lên, một cỗ to lớn khí tức, mang theo bi thương cảm xúc, đột nhiên hội tụ, tức giận quát, Chu Bình An, hôm nay ngươi dám giết ta, sư môn không tha cho ngươi. Ngươi chữ vừa mới vừa dứt, trước mắt liền xuất hiện một mảnh tinh hồng huyết quang, đem ánh trăng chiếu rọi đến mông lung tiểu diễm, càng lộ ra mấy phần bất tưởng. Trương Thái Viêm còn muốn nói tiếp cái gì đầu đã bay lên. Hắn luân phiên bị thương, tinh thần bị hao tổn, nhục thân thất linh bất lạc, lúc này suy yếu tới cực điểm, trơ mắt nhìn đao quang từ bên người của mình hơi nước bên trong hiện hình ra tới, thân hình rốt cuộc theo không kịp tư duy, liền bị một đao xẻ qua. Vừa mới tụ tập lại chuẩn bị tự bạo, kéo Chu Bình An xuống nước một thước sau cùng sát chiêu, ở nơi này ánh đao màu đỏ ngòm phía dưới, giống như băng tuyết bị tan chảy, vô thanh vô tức liền đã tan rã. Lan lộn trong tầm mắt, liền thấy một cái thanh y người trẻ tuổi, đứng ở đằng xa 30 trượng ngoài, dẫn theo một thanh huyết hồng tanh hôi trường đao, mắt lạnh nhìn tới. Hóa huyết đao, giết người lại còn giá họa. Trương Thái Viêm trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Hối hận bản thân vì sao muốn đi trêu chọc người này. Rõ ràng nhìn thấy cơ duyên phía trước, ngày sau còn có tốt đẹp tiền đồ, lần này lại là thua cái đầy bàn rơi tác. Chu Bình An gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi theo Trương Thái Viêm thần khí phách hơi, một đường vượt sơn việt lĩnh, gặp nước không ngừng, một mực ra Quảng Vân quận, tốc độ mới dần dần chậm lại, đây cũng là hắn đã sớm rõ ràng sự tình. Cố sự bên trong thường nói bình thường liều mạng đảo vong thời điểm, vận chuyển huyết độn thủ đoạn, trừ phi có người tiếp ứng, nếu không, không có khả năng ủng hộ quá lâu. Một khi thần ý khô kiệt, tinh nguyên hao hết, dù sao cũng phải dừng lại chỉnh đốn. Cái này đen nhánh lúc buốt, Trương Thái Viêm bắt đầu lại hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ chiến bại đảo vong. Bởi vậy, hắn chắc chắn sẽ không trước đó liền chuẩn bị tốt đường lui. Lâm thời khởi ý, muốn chạy trốn tới sân môn, bằng vào sau khi bị thương thân thể, tuyệt đối không thể nhất cổ tác khí đổi tới. Chu Bình An quá rõ ràng bản thân tụ khí nhất đao phân hải, đến cùng có uy lực mạnh mẽ cỡ nào. Chặt đứt đối phương luyện hình pháp thể coi như bỏ qua, lợi hại nhất đao này có thể chạm hữu hình vô hình, ngay cả Trương Thái Viêm tinh thần ý thức cũng chặt đứt một mảng lớn, đây là thần ý thân thể, hai trọng thương tổn. Chiến lực tổn hao nhiều, hắn lại có thể trốn được đi đâu? Chỉ bất quá, vừa mới cái kia thiên không chỗ cao thất thải quan mang, còn có một cỗ thần ý ba động hướng bốn phía khuếch tán, lại là không thể không để ý nơi đây đã là Chiêu Sơn quận, cách Vân Thủy Sơn mạch không tính quá xa. Vạn nhất có người đến đây dò xét, nhưng cũng là một cọc phiền toái sự tình. Chu Bình An trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hóa huyết đao mặc dù dùng đến không thuận tay, lúc này lại cũng bất chấp. Hắn vung đao tật chạm, một sợi đao khi đánh vào Trương Thái Viêm bay lên trong đầu, nhìn đối phương đầu bị chém thành hai nửa, lại hóa thành vết máu, dần dần hòa tan. Hắn thu hồi huyết đao, để vào không gian. Nghĩ nghĩ, cầm lấy nhánh cây đẩy ra Trương Thái Viêm hỏng áo bào, bước lên một cái nho nhỏ bá khỏa, lại cầm lấy chuôi này cho đến bây giờ, vẫn ôn nhuận như ngọc trường đao, trong lòng biết đây là cái đồ tốt, lập tức một mạch tất cả đều thu nhập trong không gian. Chu Bình An ngẩng đầu quan sát bầu trời, tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng, càn quét 200 trượng. Lập trường đánh rơi bùn đất, chấn khai một cái hố sâu, phất tay cuốn lên cuồng phòng, đem nhỏ bé huyết điểm cùng Trương Thái Viêm hải cốt xương cốt, tất cả đều quét vào trong hố, lại lấp đất chôn xong. Nhìn xem hiện trường đã không quá dễ thấy, Chu Bình An quay người nhảy lên, ẩn vào vân khí bên trong, bay lượn mà đi. Xong chuyện phủi áo đi, không lưu sau khi chết danh tiếng. Chỉ là qua chừng 30 cái hô hấp. Theo gió sông thổi qua, trên sườn núi hơi nước dần dần dày, làm ướt một mảnh cỏ hoang. Bóng đêm càng đậm. Dốc núi dưới chân, cây khô từ đó, ánh trăng vẩy xuống quần sáng chỗ, một cái tóc trắng đầu, siêu một tiếng, chui ra mặt đất. Cái kia đầu tóc trắng mày trắng, râu bạc trắng phía trên còn dính lấy một chút nước đọng. Hắn ngửa đầu cầm rượu lên hồ lô, uống một ngụm, a ra một ngụm thật dài bạch khí, đắp lên cong chuôi nước gỗ, mới kinh hồn chưa định vô vô bộ ngực của mình. Thật hung tiểu hoa nhi, ha ha, quả nhiên có lão phu mấy phần phong cách hành sự, làm việc giọt nước không lọt, không lưu mảy may hậu hoạn, đích thật là mầm mống tốt. Lão nhân này một thân đạo bào tẩy đến sáng trắng, xem ra vô cùng bẩn, lại là không hề để tâm, chỉ là lung lay thân thể, đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở lúc trước Chu Bình An đào hố chi địa ánh trăng chiếu ra cái bóng, lúc này mới có thể thấy ra vóc người của hắn không cao, so với thường nhân lùn trọn vẹn hai cái đầu, thân hình càng là nhỏ gầy. Người này lại là tuyệt không vì chính mình thân cao cùng hình thể tự ti, ngược lại chắp tay sau lưng, bước đi ung dung, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, trong miệng vẫn đánh giá, hố đào đến không tệ, chôn đến lại không tính quá tốt, cỏ này đều không trồng đi lên, thủ đoạn hơi có vẻ thô ráp một chút. Bất quá, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, cái kia hai đao thật xinh đẹp à, so với lão phu tự mình động thủ, còn muốn lăng lệ hung ác, ta mạch này xem như có người kế nghiệp. Ông lão tóc bạc ha ha cười một hồi lâu, mới dừng tiêu dung, mày trắng trao lên, trong mắt lóe lên một tia hạ giận cảm xúc, không phải là tiến nội phủ động thiên sao, ra tới cái này cũng chướng mắt, cái kia cũng xem thường. Lại còn dám đánh làm tổn thương ta cái kia bảo bối đồ nhi, Trương Thái Viêm á Trương Thái Viêm, ngươi chết được không an. Ta xem chừng, ngươi khẳng định còn muốn sư môn tìm ra hung thủ manh mối, báo thù cho ngươi, việc này, cũng đừng nghĩ. Lao đầu quỷ dị cười một tiếng. Từ trong ngực móc đi, tìm kiếm một trận, nhảy ra khỏi một hạt trắng nếu, tròn vo tròn trịa hạt châu, đọc trong miệng pháp quyết, thần sắc hơi có vẻ túc mục, tế lên hạt châu màu trắng. Phá. Ông một tiếng vang lên, cái kia hạt châu màu trắng đại phóng hào quang, bao phủ phạm vi 10 trượng chi địa, ẩn ẩn có phần sướng vang lên. Vô số hắc khí, huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành nồng đậm kim quang tiêu tán đồng thời, ở đó phần sướng bên trong, còn có kinh văn như thác nước hiện lên, trong bùn đất, điểm điểm ánh sáng nhạt ngưng tụ ra, tụ hợp đứng lên, hóa thành một cái phai mở cái bóng. Thân ảnh kia mặt mày giống như, chính là Trương Thái Viêm tướng mạo. Tại dưới ánh trăng, hư ảnh khuôn mặt thê lương, hoán khí trùng thiên, bị kinh văn đảo qua, tại kim quang bên trong có chút lấp lóe, hóa thành một tia hơi khói, tản vào trong hư không. Cùng một thời gian, hạt châu màu trắng bệnh, ba một tiếng, nổ tung thành đầy trời vôi, vẩy vào bãi cỏ trên bùn đất, rốt cuộc nhìn không ra quá nhiều vết tích. Chương 450, thủ phạm thật phía sau màn. Chương 450, thủ phạm thật phía sau màn. Dâu tóc bạc trắng lao đầu thấp bé, làm xong việc này về sau, ha ha khẽ cười một tiếng, thân thể uốn éo, liền chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, ngay tại thân hình hắn biến mất sau một khắc, bên trên bầu trời cuồng phong lướt qua. Một đầu dương cánh cực rộng, bao phủ nửa mảnh sơn phong cùng dòng sông to lớn hắc điểu xuất hiện giữa không trung. Hắc quang hiện lên, trên sườn núi liền xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng, tựa như đao tước trung niên áo bào đen đạo nhân, đạo nhân phía sau đeo kiếm, khí tức lạnh thấu xương lạnh lẽo. Chỉ là nhíu mày đảo mắt quanh người, ánh mắt khóa được dốc núi chôn xác. Không đợi hắn bước kế tiếp hành động, nơi xa lại có một đạo vân quang nhảy lên không mà tới. Từng tia mưa phùn bay xuống, trên sườn núi đã là nhiều một cái năm sợi râu dài, khuôn mặt đoan chính như quân tử nho nhã trung niên. Chỉ bất quá, cái này quân tử sắc mặt không tính quá tốt, khép lại khe hở trong đôi mắt, có nộ khí thâm tàng. Minh Tiêu sư huynh, tín hiệu cầu cứu chính là ở đây, ngươi có thể nhìn ra Thái Viêm sư huynh rốt cuộc là sống hay chết sao? Lời này còn không có hỏi ra, Phương Thành Đống trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Lúc này mới xuất động phủ bao lâu à? Ba người nói xong, trước quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem thế cục như thế nào, lại đến hành động. Kết quả, Trương Thái Viêm vội vã xuống núi, giống như là vội vàng đi lao tới hoàng tuyển đồng dạng. Rốt cục chết ở cái này núi hoang dã đồi bên trong, không một tiếng động. Cố Minh Tiêu dùng tay áo phất một cái, trên sườn núi cuồng phong nổi lên. Cố này cuồng phong trở ra kỳ quặc, quỹ tích vận hành cũng mười phần xảo diệu. Vậy mà không có thổi loạn thảo một bùn đất, ngược lại trực tiếp thổi ra một cái hố to, đem một vài xương vỡ cùng huyết thủy lộ ra. Không có bùn đất che giấu, quen thuộc khí cơ, liền đã rốt cuộc không thể gạt được hai người cảm giác. Là thiên ma hóa huyết đao gây thương tích, tan cơ hóa huyết, xương vỡ thành cát. Cố Minh Tiêu tiếng nói hơi lộ sắc lạnh, khẽ khẽ, có từng tia kim loại thanh âm, nghe, để người màng nhĩ rất không thoải mái, giống như là muốn xuyên thủng trán tựa như. Bất quá, cũng chính là bởi vì cái này đặc biệt thanh tuyến, để người hoàn toàn nghe không ra hắn rốt cuộc là vui là giận. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy một sợi không khí, đặt ở chóp mũi người người, lại nói, địch nhân sớm rời đi, trong không khí cũng không quá nhiều tin tức. Cố Minh Tiêu trong mắt quang mang chớp lên. Trên thực tế, hắn nghe được đồ vật hơi nhiều, người thấy mây mù cùng hơi nước không bình thường ba động, còn có một nước một cô mùi rượu, chậm rãi tán đi. Nhưng là việc này cũng không cần nói. Nói tới nói lui, lại liên lụy đến nhà mình tông môn trên người, không làm ý tứ. Trên thực tế, hắn cũng không thấy đến, đây là nhà mình môn phái nội chiến đạo lý rất đơn giản. Nội phủ trưởng lão, so với bản sơn ngoại vụ trưởng lão, mạnh lên không biết bao nhiêu, càng đừng đề cập đệ tử khác. Liền xem như muốn nội chiến cũng hồng không đứng lên. Hơn nữa, trước mắt hóa huyết thần đao vết tích quá mức rõ ràng, hung thủ là ai, trên cơ bản chính là rõ ràng, cũng không cần thiết làm nhiều suy đoán, cành mẹ đẻ cành con. Lại là hóa huyết đao. Quảng Vân Thành bên trong, Phương gia ta cũng có một vị chân truyền chết ở dưới đao này, xem ra, vị kia thôi phủ quân đích thật là tay chân có chút không sạch sẽ. Coi như không phải hắn tự mình động thủ, cũng tuyệt nhiên thoát không khỏi liên quan. Phương Thành đống lãnh đạm nói, chỉ bất quá, tên kia một mực trốn ở trong phủ trong trận, nhìn khí thế kia, huyết thần tựa hồ muốn chân chính thành tựu. Hai lần linh triều vừa khởi không lâu, quả thực bắt hắn không lắm biện pháp. Không đúng, thôi Quảng Lăng liền xem như đồ đần, cũng không đến nỗi liên tiếp hướng ta Vân Thủy Tông trưởng lão cùng đệ tử hạ thủ, hắn chưa can đảm kia. Nói đến đây, Phương Thành đống vừa nghi ngờ đứng lên. Bên ngoài chứng cứ, thường thường không thể trực tiếp làm chứng cứ. Có ít người liền thích cố tình bày nghi trận, dẫn đạo người khác hướng về sai lầm phương hướng đi truy tra. Loại chuyện này, chẳng những là tại phàm tục xã hội thường xuyên sẽ xuất hiện, trong giang hồ, tu hành giới, xuất hiện đến sẽ càng thêm tấp nập. Bởi vì, ai cũng không biết, cái kia một môn cái kia một phái, thì có đặc biệt thủ đoạn, có thể ngụy trang giả mạo thành nào đó một số người xuất thủ. Liền xem như tận mắt nhìn đến, cũng phải tồn lưu mấy phần lòng nghi ngờ. Huống chi, chỉ là hóa huyết thần đao đả thương người vết tích, chẳng lẽ là mượn đao giết người? Cố Minh Tiêu lắc đầu bật cười, từ tốn nói, có phải là mượn đao giết người? Phương sư đệ sở trường Hà Đồ thông ngũ chi thuật, có lẽ hỏi không được chưa khai thần thiếu, thần ý chưa tụ chi hồn. Trương sư đệ nơi này vẫn là có thể, hỏi một chút linh hồn của hắn, chẳng phải sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Cố Minh Tiêu tuyệt không quan tâm việc này nguyên nhân. Hắn là yêu hình đệ tử. Nói đến đêm hai, trên thực tế, kỳ thật chính là Vân Thủy Tông đệ tử đời 17 Tam Nguyên Tổ sư dưới hông yêu cầm. Tam Nguyên Tổ sư thần thông cường hành, vũ lực che đậy cùng thế hệ, uy danh hiển hách. Ngay tiếp theo hắn cái này thay đi bộ yêu cầm kiêm sủng vật thân phận địa vị cũng biến thành cao hơn một chút, thấy cùng thế hệ đệ tử, cũng sẽ bị người kêu một tiếng sư huynh. Nhưng là, Cố Minh Tiêu trong lòng lại là minh bạch. Mặt ngoài tôn kính, cùng nội tâm cái nhìn, nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Có ít người mặt ngoài nịnh bợ, bội phục bản lĩnh của hắn, nhưng là, thực chất bên trong lại là cho là hắn là khoác lông mang sừng hạng người, tiền đồ không tính quá tốt. Nói trắng ra, chính là nhìn không quá bên trên. Bởi vậy, hắn đối với mấy cái này Vân Thủy Tông đệ tử, kỳ thật cũng không có cái gì tình cảm. Nếu không phải một kiếp này là yêu man xâm lấn, hắn từ nơi sâu xa cảm giác được, cơ duyên của mình đi tới, cũng sẽ không cấp nhóm đầu tiên liền ra tiên phủ đầu tiên. Phải biết, tại linh triều còn chưa triệt để khôi phục thời điểm, phiến tiên địa này, thế nhưng là điều động không được quá nhiều thiên địa linh cơ, liền xem như chân võ cảnh, so với những thiên nhân kia cảm ứng cấp bậc tông sư, cũng mạnh không đến quá nhiều. Thật gặp được nghịch thiên mới xuất hiện anh kiệt, là rất có thể bị người nghịch phạt, chết được cực kỳ không có giá trị. Loại tình huống này, còn không cẩn thận làm việc, ngược lại dựng dưng lấy thế để người, muốn làm ra một phen đại sự, cướp đoạt tiên cơ, cũng không biết cái kia Trương Thái Viêm là thế nào nghĩ. Nghĩ đến Trương Thái Viêm từ mới ra tiên phủ, liền lập tức như tập bản sơn các đại ngoại vụ trưởng lão, công bố bây giờ hoàng trạch quận chính là thiên đại cơ hội tốt, các đệ tử trưởng lão đều ứng tận hết sức lực, dốc hết sức duy trì. Thậm chí, hắn còn chờ không kịp những trưởng lão kia cùng đệ tử, ghét bỏ đối phương hành động chậm chạp, a mắng một trận về sau, lẻ loi một mình, trực tiếp tiến đến hoàng trạch quận. Loại này tác phong, tư tâm chi trọng quá mức rõ ràng, quả thực không có mảy may tiên tông trưởng lão phong độ. Cố Minh Tiêu mặc dù chỉ là một đầu đại lão ứng, cũng tự xưng tiên phong đạo cốt, là nhìn không quá bên trên đối phương. Bất quá, đối phương bây giờ đã bỏ mình, như thế nào đi nữa, cũng phải tận một tận sư huynh đệ bổn phận, giúp hắn tra một chút hung thủ. Có thể báo thù liền báo thù đi, thật sự là thế địch quá mạnh, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Đang muốn xem bói, Phương Thành Đống nghe vậy cười một tiếng, vớt ve nhà mình trải vớt chỉnh tề năm sợi râu dài, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lật bàn tay một cái, thì có 5 mai đồng tiền xuất hiện. Pháp lệnh. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bàn tay hướng ra phía ngoài dương lên, 5 mai đồng tiền hóa thành ngũ đạo trưởng dài vận đục thủy quang, phóng tới ngũ phương. Một cỗ tĩnh mịch mạc luôn lũ ám khí tức xuất hiện ở trên sườn núi. A, không có, làm sao có thể không có? Phương Thành Đống tay kết pháp quyết, trên mặt tất cả đều là không tin, hắn lông mày nhướng lên, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết, lần nữa niệm quyết. Lần này, ngược lại là có động tĩnh. Trên sườn núi, đột nhiên liền hiện lên một tia hư ảnh. Cái bóng kia vừa mới ngưng hình, mặt đất bay lên một mảnh phai mở kim quang, ẩn ẩn có phần sướng lọt vào tai. Cái bóng theo gió băng tán, không còn chút nào nữa tăm hơi. Giang rắc. Tứ phía trong bụi cỏ, truyền đến vỡ vụn thanh âm. Không cần hỏi, đồng tiền nổ tung. Phương Thành đống phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu, khí tức thoáng suy yếu chút, thanh âm liền có chút kinh nộ. Lẽ nào lại như vậy, nơi nào đều có Phạm Thiên Tông tặc ngốc xuất hiện, tốt, nguyên lai thủ phạm đứng sau ở đây. Cố Minh Tiêu cũng là sắc mặt thay đổi, xem ra, sự tình căn nguyên chính là chỗ này, khó trách Trương sư đệ chết được nhanh như vậy, nếu như là có Phạm Thiên Tông cao nhân nhúng tay, hắn coi như muốn không chết cũng khó khăn. Đi hỏi một chút, Trương sư đệ rõ ràng đã phản hồi Hoàng Trạch quận, vì sao lại trở về Triều Sơn? Cố Minh Tiêu đột nhiên mở miệng, hắn cảm thấy, việc này cần thiết tra một chút, từ Trương Thái Viêm cùng ai xung đột bắt đầu tra được, trên cơ bản, cũng liền có thể khóa chặt địch nhân là ai. Phương Thành đóng lại là lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia do dự, không cần, Cố sư huynh, việc này nội tình kỳ thật rất rõ ràng. Trăm năm trước, Giang Châu có huyết ma xuất thế, nhấc lên ngập trời tội nghiệp, Phạm Thiên Tông Huyền Minh Hòa thượng phục ma tại Tây Linh quận, lúc đó được thật lớn công đức. Bằng này thanh danh, lúc này tuyển nhập Phạm Thiên Tông bản nhược bí cảnh bên trong. Bây giờ trăm năm quá khứ, máu này ma lại xuất hiện, Huyền Minh Hòa thượng cũng từ bản nhược bí cảnh xuất hiện, chuẩn bị hành tẩu thiên hạ, lại lấy công đức để tu vi đột phi mạnh tiến. Trong đó nguyên nhân, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch. Tốt một cái Huyền Minh Hòa thượng. Cố Minh Tiêu cũng là âm thầm cảm thán. Thế giới này, tại tầng dưới chót người xem ra, chính là trật tự nghiêm nghiêm, luật pháp rõ ràng. Càng là đức cao vọng trọng hạng người, càng là có thể nhận thế nhân kính ngưỡng sùng bái. Hoàng thất cùng Tiên Tông cao cao tại thượng, nhận thế nhân tôn kính, không dám có chút làm trái chi tâm. Nhưng là, tại Cố Minh Tiêu bực này Tiên Tông tu sĩ trong mắt, lại cũng không là chuyện như vậy. Cái gì đức cao vọng trọng, cái gì tu tâm dưỡng tính, kỳ thật đều là giả. Con đường tu luyện hung hiểm khó dò, trăm tàu tranh lưu. Cơ duyên cũng chỉ có nhiều như vậy, phải dựa vào tranh, dựa vào đoạn, cũng không phải là đứng xếp hàng, phân quả. Giống như khí vận thứ này, ngươi nhiều, ta liền thiếu đi. Vậy có thể hay không nhường cho ta một chút, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Trên thực tế, không thể. Nhường cho ngươi, nói không chừng, ngươi thành thần võ, có thể sống ngàn năm không chết. Mà ta chỉ có chân vũ, có thể sống đến 500 năm, xem như tổ tiên tích đức. Cái này nhường, chính là 500 năm xuân thu. Ai dám nhường, ai lại nguyện ý nhường cho. Không tranh cái sinh tử, đánh cái đầu rơi máu chảy, đều tính người kia không có lòng cầu tiến đến lúc đó cùng có cây cùng hủ, không tiến thêm tốc nào nữa, dã quái không được người khác. Huống chi, ngươi tu vi yếu, chiến lực thấp, sẽ còn bị cựu địch tìm tới cửa ức hiếp, ngồi ở trên đầu đi. Loại tình huống này ai có thể nhẫn? Bởi vậy, tại cao tầng trong mắt, thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua đạo đức văn trường, luật pháp quy đầu, chính là lừa gạt người khác, làm cho không người nào tranh để cho địch nhân trở nên thiểu, để bằng hữu trở nên nhiều hơn, mới có thể vớt đủ tốt chỗ, để cho mình tiến thêm một bước, trường sinh cửu thị. Huyền Minh Hòa thượng cách làm này, kỳ thật cũng không thể quá trách nhiều. Không phải là nuôi khấu tự trọng sao? Hắn hàng huyết ma, lại thả huyết ma, chôn xuống chuẩn bị ở sau. Đem công đức vừa đi vừa về làm, có được hương hỏa nguyện lực, lại được vô biên khí vận, thủ đoạn tự nhiên không thể bảo là không cao. Nhưng là, lần này, lại là đem tay rối tới Vân Thủy Tông trên đầu, lại là không thể nhịn nhịn. Phương Thành đống nhớ tới nhà mình hậu bối chân truyền, cũng là chết ở hóa huyết thần đao phía dưới, ánh mắt rất lạnh. Chờ một chút, chỉ chờ tới lúc ba lần linh triều, chúng ta có thể phát huy ra thực lực, liền có thể tăng cường rất nhiều. Liền xem như cái kia huyết ma trốn ở trong trận, cũng là không đủ gây sợ, tất nhiên để này hình thần câu diện. Nên như thế, huyết thần kinh công pháp kỳ lạ, tại linh cơ không đủ thời điểm, chỉ cần huyết trì đủ sâu, huyết nguyên đầy đủ, phát huy ra thủ đoạn liền có thể ác độc hung ác, mười phần khó dây dưa. Hiện tại cùng hắn chém giết, xem như lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, chính là không khôn ngoan cử chỉ, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hai vị nội phủ trưởng lão, nhìn một chút Giang Châu Phạm Thiên tự phương hướng, lại nhìn Quảng Vân phương hướng, thở dài, quay người cắm vào trong gió. Chương 451, đêm tối thăm dò quận phủ xâm cướp như lửa. Chương 451, đêm tối thăm dò quận phủ xâm cướp như lửa. Duy thủy bờ sông, ban đêm cá đèn vẫn lấp loé. Theo người ra người vào, trên bờ dốc núi, Trương Thái Viêm nơi chôn cất, dần dần lõm vào nhập yên lặng. Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Cùng trong không khí, còn sót lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Cách dốc núi ngàn trượng nơi xa, nước sông trên không, mây mù hơi nước tại gió mát bên trong biến đổi hình dạng, có khoảnh khắc như thế, mây mù đột nhiên dừng lại, hóa ra một gương mặt tới. Ngay sau đó, chính là một cái phai mờ thanh ý thân ảnh, hiện lên ở không trung. Mây cuốn mây bay, theo một trận gió lạnh đánh tới, bầu trời lại lần nữa hạ cái mưa nhỏ, không trung bóng xanh lóe lên, lại biến mất không thấy. Quả nhiên không hổ là được xưng làm du ti vô định, hải sát yên khinh đỉnh cấp thân pháp, vận chuyển lại, đừng nói là cùng cảnh giới, liền xem như vượt qua ta một hai cái cảnh giới, không phải có ý tìm kiếm, cũng là không phát hiện được ta ở bên cạnh, kỹ, gần như là vậy. Chu Bình An âm thầm cảm thán môn này tại Phục Ma thí luyện bên trong, từ Tô Bằng Cử nơi đó có được thân pháp lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy thần diệu tự dưng, coi như mình đã nắm giữ, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Khó trách Ngư Trường Sinh sư thúc ước ao đều kém chút chảy nước miếng. Có như thế một môn thân pháp bản thân, thật sự là tới lui tự do, thiên địa mặc ta ngao du, làm chuyện xấu thời điểm, tác dụng thật sự là quá lớn. Lúc trước cũng chính là nương tựa theo môn này không nói đạo lý tiêu giao du thân pháp, lặng lẽ lẻn hình, tới gần hoàn toàn không có phòng bị, tu vi giảm lớn Trương Thái Viêm bên người, đột nhiên khởi sướng đánh lén, dễ dàng đem chém giết. Có thể dễ dàng như vậy thanh trừ thai hoàng ẩm, đặt thành mong muốn, tại Chu Bình An xem ra, tiêu giao du thân pháp có ít nhất trên nửa công lao. Nếu là Quang Minh chính đại đến đây phục kích, thật sớm bị Trương Thái Viêm phát hiện, như thế nào đi nữa có thể đem hắn chém giết, cũng sẽ làm ra cực lớn động tĩnh, đối phương lại dùng ra thủ đoạn lợi hại gì đến, còn có thể thất bại trong gang tấc, đợi đến viện binh. Kia liền thật phiền phức lớn rồi. Chỉ bất quá, môn này thân pháp tốt thì tốt, đồng dạng là đặt chân ở thần ý phía trên, đối tinh thần lực tiêu hao cũng có chút lớn. Chu Bình An đoán chừng, bản thân nhiều nhất có thể ở cực hạn dưới tình huống, ẩn tàng thân hình, liệp tức trong mây mù hai khắc đồng hồ thời gian. Lại lâu một chút, lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, liền sẽ có chút nguy hiểm, không đủ để ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân đương nhiên, có thể chống đỡ nửa giờ, vận chuyển môn này kỳ dị thân pháp, kỳ thật đã đầy đủ. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở mấy chiêu ở giữa. Thật nếu là nửa giờ còn không có đánh xong, kia cái gì cũng đừng để, tiếp tục đánh xuống, chính là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Xem như mở mang hiểu biết, về sau, đến cải biến một cái quan niệm. Thế giới này rất lớn, kỳ dị pháp môn quá nhiều, không thể lấy nguyên bản thế giới ánh mắt cũ đến đối đãi. Hắn một cái luyện võ công, quả thực không nghĩ tới, mình đã đem Trương Thái Viêm chém giết sạch sẽ, thậm chí còn dùng lực lượng tinh thần, đem Trương Thái Viêm còn sót lại linh hồn ý thức đều đánh tan vỡ vụn, tiêu tán trong gió đều như vậy, vị kia tên là Phương Thành đống nội phụ trưởng lão, còn có thể dùng xem bói chiêu hồn thuật, đem tán toái thần ý thu nạp hỏi ý loại thủ đoạn này, để Chu Bình An bất ngờ điều kỳ quái nhất vẫn là cái kia con hổ lô rượu ông lão tóc bạc. Vậy mà trước đó ngờ tới, mà lại dùng hạt châu màu trắng, đem mảnh vụn linh hồn đi đầu tán đi, làm cho đối phương chiêu hồn chiêu cái không. Cái này kêu là ta dự phán đến ngươi dự phán. Chỉ có thể nói, những lao gia hỏa này, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, kiến văn quảng bác, thủ đoạn phong phú, không thể coi thường. Bản thân cuối cùng vẫn là ăn hay chưa kiến thức thua thiệt, lần sau làm lấy đó mà làm gương. Chu Bình An âm thầm làm một phen tâm lý kiến thiết, trong lòng lại dâng lên nghi vấn. Nghe Chiến Sơn Hà sư tỷ nói qua, Vân Thủy Tông đương nhiệm chủ trì toàn diện làm việc trưởng môn nhân là Vân Đài chân nhân, một phái tiên phong đạo cốt, bề ngoài vô cùng tốt. Ngược lại là Ngư Trường Sinh sư thuốc sư phụ, thái thượng trưởng lão Tô Du tiên ngày thường lôi thôi lết thiết, không tốt lắm hình dung đây là Chiến Sơn Hà nguyên thoại. Lúc này đều không cần làm sao suy đoán. Cái kia râu tóc bạc trắng lao đầu thấp bé, trên thân đạo bào đều là rách dưới, trên vạt áo còn có mỡ đông hắc vết, mà lại, hắn tự lẩm bẩm thời điểm, nói đến Trương Thái Viêm đã từng đả thương qua bảo bối của hắn đồ đệ. Không ổn thỏa chính là thái thượng trưởng lão bản tôn sao? Lão nhân này, thật không tệ. Chu Bình An trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nói đến, Vân Thủy Tông danh xưng tứ đại tiên tông, cho hắn ấn tượng kỳ thật không tính quá tốt đệ tử các trưởng lão, đa số tư tâm quá nặng, có lẽ là ngày bình thường cao cao tại thượng thói quen, tác phong làm việc, tổng lộ ra một cố không nói được hương vị. Nhưng là, nói đi thì nói lại, nhân loại vốn là như vậy, có người tốt có người xấu, có màu trắng thì có màu đen, đa số là màu xám. Nhà mình tùy tiện bái xuống sư phụ Tô Liên Tuyết cùng Ngư Trường Sinh bao quát thái thượng trưởng lão mạch này, vẫn là làm được yêu mến có thừa, kết thúc trưởng bối trách nhiệm. Cái này khiến Chu Bình An, hoặc nhiều hoặc ít đối Vân Thủy Tông nhiều hơn mấy phần lòng cảm mến, trở thành nhà mình tông môn. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Trương Thái Viêm loại kia cách giải quyết, hắn đã sớm nội bộ lục đục. Cửa này xem như quá khứ, coi như ngày sau lại có nhiều lần, cũng chỉ có thể đấu võ mồm một phen, chứng cứ là tìm không đến. Dù sao, đứng tại ta bên này, cũng không phải không ai. Chu Bình An cảm thấy thoáng an định lại. Nghĩ thầm, theo thế lực nhà mình càng lúc càng lớn, có lẽ còn có cơ hội đem Vân Thủy Tông ánh mắt hấp dẫn tới, tranh thủ đến càng nhiều năm đỡ. Rốt cuộc muốn như thế nào thao tác, còn phải tinh tế tính toán một phen. Qua Nam Bình huyện, nơi này vẫn một mảnh loạn tướng, liền xem như đến ban đêm, ẩn ẩn còn có binh khí giao kích thanh âm truyền đến. Chu Bình An dưới chân hơi dừng, nghe trong gió đêm truyền đến thê lương kêu khóc, trong lòng nuối tiếc. Sinh dân nhiều khổ. Những cái kia xã hội tầng dưới chót nhất bách tính, sợ nhất vẫn là đỉnh đầu đại lao ra không làm chính sự, lung tung giày vò, đến mức huyên náo dân không lạo sinh. Quảng Vân quận vị này thôi phụ chủ, đã không phải là lung tung giày vò đơn giản như vậy. Hắn là lấy bách tính vì tư lương, tu luyện tà công, làm cho chỉ hạ như là địa ngục, không thể chậm nữa bừng bừng phát triển. Quảng Vân quận nơi này, nhất định phải mau chóng cầm xuống. Coi như không vì thương tiếc sinh dân cực khổ, nếu là cầm tới tay chỉ là một tàn tạ không chịu nổi, bách tính mười không còn một phá lạng địa bàn, cái kia cũng lấy không đến thế, tích không được vận. Nhất niệm tức đây, Chu Bình An lần nữa gia tốc, thân hình hóa thành khói nhẹ, thẳng hướng Quảng Vân quận thành mà đi. Lần này quen thuộc, lần nữa tiến vào Quảng Vân, liền phát hiện, so với lần trước lúc đến, nơi này thiếu mấy phần ồn ào náo động náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần tịch liêu quận cũ é. Ngay cả những cái kia xa hoa trụy lạc chi địa, cũng thật sớm tắt đèn, đánh dương, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt huyết tinh khí tức hôi thối, để người chỉ ở thành nội ngốc một hồi, liền nghĩ thoát đi. Thứ nơi này mùi phán đoán, thành nội khoảng thời gian này, khẳng định không dễ chịu, mà lại, chết người có chút nhiều, đến mức những này mùi máu tươi cùng thi số vị, đều hơn người muốn mẹ. Ngay ở chỗ này, vậy mà xây lại đứng lên. Chu Bình An lần nữa đi tới quận thủ phủ bên cạnh, thân thể dung nhập nhỏ bé mưa bụi vân khí bên trong, dừng, chậm rãi hướng về trong phủ phiêu đãng mà đi đến tường viện bên cạnh, tinh thần cảm ứng bên trong không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng là, sâu trong tâm linh, lại là dâng lên một loại nhàn nhạt nguy cơ. Lần trước chính là sờ đến nơi này, liền không có lần nữa đi vào dò xét. Lần này, vô luận như thế nào, cũng phải thử một chút chất lượng. Chu Bình An tự nghĩ tiêu giao du thần dị được, tự thân chiến lực, so với lần trước đến đây thời điểm, lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nắm chắc, ánh mắt có chút lóe lên, vô thanh vô tức liền bay vào rộng lớn phụ trạch bên trong. Ông vừa mới xông vào tường viện, Chu Bình An trong thai liền nghe đến một tiếng nhỏ bé vù vù, giống như hàng trăm hàng ngàn chỉ mỗi hút máu trùng, cùng nhau vỗ cánh, để cho người phiền lòng ý loạn đồng thời, trước mắt đột nhiên liền biến thành huyết hồng sắc. Ngũ giác đồng thời đánh mất chi giác, quanh người huyết sắc cuộn lượn, không khí hóa thành sền sệt huyết tương, một mực dính trụ thân thể của mình, hành tẩu một bước, đều mười phần gian nan. Phúc. Chu Bình An rơi xuống đất, một đao phân sóng đoạn thủy, đột ngột chém về phía sau lưng, vỡ ra một đạo thật dài lối đi an toàn, đang muốn từ đường cũ rời khỏi, cũng cảm giác được lưỡi đao hơi trầm xuống. Trong hai vang lên một tiếng đao kiếm tấn công kêu khẽ âm lanh chân nhắn một cỗ lực đạo, từ trên đao truyền vào cánh tay, công kích trực tiếp nội phủ. Trên người hắn kim mang chớp lên, ánh sao lượn lờ, ngay lập tức, liền đem cỗ này âm lãnh lực lượng ngăn tại bên ngoài, vẫn cảm giác đầu óc có chút choáng váng. A, lại là ngươi, cũng dám xông ta vạn linh huyết trận, đến rồi cũng đừng đi. Một thanh thâm trầm thanh âm, mang theo khắc cốt hận ý, từ xa mà đến gần, đến trước người mười trượng chỗ. Lúc này, Chu Bình An liền thấy, cái kia mịt mờ hồng quang bao phủ xuống trong sân, xuất hiện một cái cao quan trưởng bảo thân ảnh màu đỏ ngòm. Người này tay cầm xích hồng trường kiếm, giữa lông mày tất cả đều là ngân lệ. Chẳng phải là Thôi Quảng Lăng, thì là người nào? So với lần trước nhìn thấy, Thôi Quảng Lăng trên thân khí tức, khổng lồ nếu có không chỉ gấp 10 lần. Trung trung điệp điệp áp, cùng bốn phía hồng quang liền thành một thể, hội tụ thành một đạo vô cùng huyết sắc kiếm khí, gào thét lên hướng Chu Bình An chém tới. Luồng kiếm mang màu đỏ ngòm này, tựa hồ có loại nào đó gia trì, tiến lên trên đường, mỗi tiến lên một trượng, uy áp gấp đôi dâng lên đến Chu Bình An trước người thời điểm, kiếm mang đã là phô thiên cái địa, đem ánh mắt đều che lại rơi. Chu Bình An lần này ngược lại là chưa lui. Hắn phát hiện, bản thân tựa hồ bị một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ, cái kia huyết kiếm phảng phất là có con mắt đồng dạng khóa chặt, vô luận như thế nào né tránh, đều tránh không khỏi một kích này. Trốn không thoát, kia liền không tránh. Chu Bình An ngược lại là không có hối hận, một bước bước vào trong trận, ngược lại ném rơi sở hữu tâm tư, trong đầu hiện lên côn bằng vô cánh đồ văn, một đao phiêu phiêu miểu miểu chém ra. Cùng một thời gian, trái tim của hắn chỗ, một đóa màu đỏ hoa sen chậm rãi khai tạ. Quanh người nổ tung một vòng hừng hực kim diễm. Chạm. Tinh thế liên hoa thần, khai 36 lần bộc phát. Chu Bình An hai tay nhoáng một cái, bốn phía mặt đất bầu trời đồng thời vang lên kịch liệt chấn minh thanh, nhà cửa sụp đổ, hư không xé rách. Huyết vụ hóa thành bụi mù, chấn vỡ thành nhỏ bé nhất hạt. Một vòng đao quang như mặt nước chém qua. Phía trước anh minh kêu gào lấy huyết sắc kiếm quang, như là huyễn ảnh đồng dạng, bị một đao này xé rách. Phốc. Như là bọt khí tiêu tán. Càng xa xôi, cái kia cao song áo bào đỏ nho nhã trung niên, sắc mặt mang theo ngạc nhiên. Cũng ở đây một cái mắt, bị một đao này từ cái trán đến dưới hông, trực tiếp tách ra hai nửa đao quang bay thẳng phía trước trăm trượng, tách ra chính sảnh, chém ra nhà cửa, ở trong viện chém ra một đầu thật sâu câu vết. Chương 452, xâm cấp như lửa. Chương 452, xâm cấp như lửa. Chu Bình An nhìn thấy nguy cơ, lại không lưu thủ. Ngay lập tức, liền vận chuyển nhị trọng phân hải đao, thất trọng liên hoa thần, nghi thầm, liền xem như một ngọn núi, cũng có thể cho hắn chém thành hai nửa. Kết quả, đương nhiên chính như hắn sở liệu. Trước mắt, vô luận là bốn phía mê vụ, vẫn là huyết thủy hóa hồ, hoặc là huyết ảnh thần kiếm, tại hắn dưới một đao này, toàn thành ảo ảnh trong mơ, một kích phá nát. Rõ ràng là một kiện rất để người hưng phấn sự tình. Chu Bình An lại là hơi biến sắc mặt, cũng không dừng lại. Thừa dịp một đao này chém ra trận pháp, tách ra một đầu kẽ nước, có thể nhìn thấy bên ngoài ánh trăng. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền dung nhập hư không, rời khỏi trăm trượng. Cũng không dừng lại, chỉ ở thành nội nhà cửa phía trên, mấy cái lên xuống, gào thét lên, lướt vào trong hoang dã. Thật hung lệ một đao. Hai đạo huyết ảnh gào thét lên, có chút tới gần, một chút xíu xâm nhập thân thể đối phương. Hai vệt huyết quang dung thành một đạo, lần nữa hiện ra Thôi Quảng Lăng cao quan áo bào đỏ thân ảnh. Hắn giữa lông mày lộ ra một tia đau đớn chi sắc, chỗ mi tâm vẫn có một đạo vết đao chưa từng ngưng tụ. Máu đen chảy xuống, nổi bật lên một trương thanh quắc tăng thể diện, trở nên cực kỳ quỷ dị dữ tợn. Thôi Quảng Lăng đứng tại tường viện phía trên, quay đầu nhìn phía sau, vừa buồn một mảnh. Lại nhìn trong tay mình huyết hồng trường kiếm, trong mắt liền tất cả đều là vẻ nhức nhối. Chôi này huyết kiếm phía trên đã xuất hiện một cái hạt gạo kích cỡ tương đương lỗ hổng. Ngay cả vạn linh huyết kiếm cũng bị chém bị thương, tiểu tử này đến cùng luyện thành cái dạng gì đạo pháp? Nhìn hắn thần ý chưa thể dẫn động thiên cơ, hẳn là còn không có tấn thăng chân võ cảnh giới, tại sao lại có lực lượng cỡ này? Nghĩ đến lúc trước một đao kia, Thôi Quảng Lăng vẫn lòng còn sợ hãi. Một đao kia, giống như là muốn hủy diệt hết thảy, chém ra hết thảy, ngay cả tinh thần của mình ý chí cũng chém tới lao đại một đoạn. Nếu không phải huyết thần tử, có thể phân hợp tự nhiên, có thể thân hóa hư ảnh, không sợ sắc bén cùng đại lực, một đao này rơi xuống, bản thân chỉ sợ cũng chơi xong. Coi như như thế, huyết thần tử vẫn nhận một điểm thương tổn, cần hao tổn không ít huyết nguyên bổ sung. Quả nhiên, huyết thần tử chưa từng triệt để luyện thành trước, ta chân thân vẫn là không thể trở ra trận pháp. Có trận pháp bảo vệ, ta liền có thể một mực bảo trì trạng thái mạnh nhất, coi như thụ thương, cũng có thể tùy thời khôi phục, nhận vây công còn không sợ. Chu Bình An, ngươi chờ, rất nhanh, bản phủ liền sẽ tới tìm ngươi. Thôi Quảng Lăng trong lòng sát ý lan lộn, hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay, muốn giết rơi một người. Lần trước chính là đối phương đánh lén, lần này lại đến, hết lần này tới lần khác còn không để lại hắn, thật sự là để người khó chịu đến cực điểm. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù hận tới cực điểm, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, ngược lại thân hình tung bay, lui trở về. Chỉ đợi huyết thần tử triệt để lại thành, đến lúc đó không tăng không giảm, phân thân ngàn vạn, hư thực biến hóa. Cùng thân bổ một cái, chỉ cần nhào chúng, đối phương lập tức hóa thành huyết thủy đại thành về sau, coi như gặp được tính nhắm vào Phật môn huyền quang, cũng sẽ không thái quá e ngại đồng dạng đích thực vũ hậu kỳ linh quang cảnh, gặp được đại thành cấp bậc huyết thần tử, cũng chỉ xứng trở thành huyết thực đối phó chỉ là Chu Bình An, loại này chỉ hiểu được đón đánh liều mạng mãng phu, tự nhiên không đáng kể. Chỉ kém 36 đôi có linh tính đồng nam đồng nữ. Nhanh, rất nhanh liền có thể tìm tới. Chu Bình An bay vút vô ảnh, một mực chạy đến ngoài thành sơn lâm, nhìn xem đằng sau không có Thôi Quảng Lăng tung tích, mới dừng lại thân hình. Mặt hắn sắc khó coi quan tưởng trong đầu nghiệp hỏa hồng liên. Quanh người giấy lên hừng hực màu đỏ diễm quang điểm điểm huyết quang ố huế, làm việc lửa đốt đốt phía dưới, hóa thành từng tia khói đen lan lộn, kêu to ai khóc thanh âm, theo khói đen chìm chìm nổi nổi, rốt cục theo gió tán đi. Chu Bình An thở ra một hơi thật dài. Khí trụ hiện màu xám, nôn trước người trên lá cây, cây cỏ lập tức khô héo thành tro. Thật ác độc công pháp. Chu Bình An dương mắt nhìn hướng Quảng Vân Thành, ánh mắt trở nên thận trọng lên. Vừa mới một đao kia, đích thật là đưa đến tác dụng, cũng thật là đem đối phương trực tiếp chém ra thành hai nửa. Nhưng là, tại hắn thu đao thời điểm, lại kinh dị phát hiện, thân ảnh màu đỏ ngòm, vậy mà chia làm hai cái, mặc dù khí tức hơi yếu, lại vẫn nhảy nhót tương mừng, lực công kích cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Chu Bình An bay ngược thời điểm, chỉ là ngăn cản, đã bị huyết sắc xâm nhập ý thức chỗ sâu, đầu óc có chút mê mội đồng thời, trong nội tâm dâng lên một cỗ thị sát ngang ngược cảm xúc, liền xem như ngũ dục ma công tĩnh tâm đại pháp, trong lúc nhất thời cũng không thể đè xuống trong lòng cái kia cỗ khát máu khát vọng, muốn phá hủy hết thảy, muốn đổ diệt chúng sinh, muốn hút máu. Loại này ý niệm thẳng tắp quán thâu vào trong ý thức, hắn thậm chí ở trong nội tâm xuất hiện một tia không thuộc về mình ý nghĩ, muốn lưu tại nơi này, đem thành trì đổ sát không còn, hô hấp nơi đây mùi huyết tinh, cái này liền có chút kinh khủng. Cho nên tại cái kia kỳ quái trong trận pháp, cùng thôi Quảng Lăng huyết thần liều mạng là rất không lý trí một loại làm pháp. Chu Bình An rốt cục thừa nhận điểm này. Tiêu Giao Du thân pháp đích xác là thần kỳ, nhưng là lại không bao gồm thân ở trong trận pháp, vẫn không bị đối phương phát hiện. Giống như lúc trước Ngư Trường Sinh dùng đến pháp môn, nàng trực tiếp lợi dụng Bích Hải Triều Thanh kiếm khí chấn động bốn phía không khí, mượn dùng hơi nước chấn động không khí để ép, từ đó cảm ứng được trong hư không một tia không đúng. Thôi Quảng Lăng trong phủ trận pháp cũng là đạo lý giống nhau, đầu tiên là dùng một loại năng lượng màu đỏ ngỏm đem không gian che kín, cả tòa phủ trạch mấy trăm mẫu đất toàn bộ là hai mắt của hắn. Lúc này chỉ cần có người xâm nhập, vô luận là một tia gió, một giọt nước, đều không thể thoát ly trận pháp cảnh giới đây cũng thôi. Mấu chốt là Thôi Quảng Lăng thủ đoạn quá mức quỷ dị huyền bí, cái kia huyết thần tử giống như giết không chết, chí ít chỉ bằng vào nhục thân chiến pháp, đao pháp chém giết, lực có chưa đến. Chu Bình An toàn lực ra một đao, đối phương đích thật là ngăn không được, nhưng là huyết thần tử căn bản cũng không cần cản, chém ra liền chia hai cái, lại chém ra hai cái, có thể hay không chia bốn cái, lại thêm loại kia bạo ngược huyết tinh tinh thần lây nhiễm, còn có không quan tâm máu thân bổ nhào vào trên thân, ô nhiễm huyết mạch, loại này đấu pháp liền có chút vô lại. Công kích của đối phương, Chu Bình An tự hỏi thân thể kiên cố cường hành, có thể ngăn trở dư xài, trong thời gian ngắn, đối phương tuyệt nhiên không đánh tan được bản thân vòng phòng ngự. Nhưng là loại này chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ cũng không mấy tác dụng chỗ tuyệt đối nghịch cảnh phía dưới, bị đối phương như thế tế đập nát mải, sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi. Chu Bình An lần nữa ho nhẹ vài tiếng, phun ra mấy quả tanh hôi máu đàm, mới cảm giác cái kia cô ô hế đến so cống thoát nước còn khó hơn đỉnh khí tức, cuối cùng từ tinh thần của mình cùng nhục thân phía trên triệt để thoát ly. Lúc này mới yên lòng đảo mắt nhìn lại, thành nội có chút lên rối loạn, lại lần nữa khôi phục thê lanh thưa thớt. Thôi Quảng Lăng quận thủ phủ chỗ, đạo kia huyết sắc sương mù bay thẳng cao thiên, tại tinh thần cảm ứng phía dưới, dường như đem ánh trăng đều che ở, không có đuổi tới. Phải không dám truy, còn chưa phải muốn đuổi theo. Chu Bình An dừng bước lại, suy tư một chút, đột nhiên minh bạch, là vừa mới ta nhận một điểm thương tổn, nhưng là phân hải nhất đao cảm giác có thể chém hết thảy, liền tinh thần hồn phách đều có thể chém giết. Coi như huyết thần tử thần dị khó dây dưa, bị chém một đao về sau, cũng chắc chắn sẽ không có chút nào thương tổn. Lao tiểu tử kia, rất có thể cũng ở đây sợ hãi. Nghĩ đến đây, Chu Bình An buồn bực không vui cảm xúc quét sạch sành sanh. Ha ha khẽ cười một tiếng. Kể từ đó, quyền chủ động ngay tại bản thân nơi này. Trận pháp là xông không được, quá mức nguy hiểm. Nhưng là mình có thể buộc hắn ra tới, cũng không thể, cái này to lớn Quảng Vân quận, hắn không muốn đi, càng nhanh càng tốt, không thể chờ. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Chu Bình An lập tức cảm giác trong lòng trong suốt. Vô luận là đuổi bắt bách tính huyết tế cũng tốt, vẫn là tụ lại khí vận tu hành cũng được, dù sao cũng phải có địa bàn mới có thể làm được. Thôi Quảng Lăng trốn ở trong phủ luyện pháp, hẳn là chưa từng cạnh đến toàn công. Nói trắng ra, hắn huyết thần tử hẳn là còn chưa triệt để lại thành, còn kém một chút hòa hầu. Chỉ cần đem Quảng Vân bảy bốn phía thành trì hương trấn tất cả đều đánh hạ, làm cho tên kia không thể không xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, khi đó thắng bại còn phải hai chuyện. Không có trận pháp bảo vệ, cũng không biết vị này thôi phụ chủ lại có thể chống đỡ được mấy thức phân hải đao. Trong tính thất đao kiếm va chạm thanh âm, duệ phong cắt chém thanh âm, đứt quãng, trọn vẹn vang hơn nửa canh giờ. Thẳng đến thịt rượu dâng đủ, tất cả mọi người trong bụng thèm trùng chui tới chui lui, đều có người nhịn không được xin chỉ thị Chu Bình An phải trang hiện tại khai tiệc, trong phòng mới lần nữa mở ra. Chu Bình An đi ở phía trước, cười nói, ngư sư thúc kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, ngược lại là thế sư điệt ta bổ hoàn một chút đao pháp lỗ thủng, lần này thật đã tạ. Cảm tạ, tự nhiên không phải cảm tạ cái gì hoàn thiện đao pháp đao chiêu, mà là cảm tạ Ngư Trường Sinh trong phòng một người diễn hai người kịch một vai. Chu Bình An vừa mới trở về thời điểm, ở tại tinh thất ngoài cửa sổ đợi một hồi lâu, liền phát hiện Ngư Trường Sinh nhưng thật ra là cái đa tài đa nghệ hình lục giác tuyệt thủ. Nàng ngày bình thường chủ định luyện võ, tâm vô bằng vụ, lại không chứng minh nàng bất học vô thuật. Xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn lại, liền gặp được vị sư thúc này, khi thì chạy đến bên trái, cầm trường kiếm mua ra vạn đoá kiếm hoa, kiếm khí gào thét. Khi thì chạy đến bên phải, cầm lấy trường đao, chém ra đao phong cùng chiều, sóng biển ngập trời. Càng là tay trái tay phải một dùng đao chiêu, một sử kiếm chiêu, như là hai người tại sinh tử ác đấu đồng dạng, đem thương hải đao điện diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lợi hại nhất vẫn là cá con sư thúc, vậy mà lại khẩu kỹ. Nàng vừa nói mình, một bên ngụy trang thành Chu Bình An nói chuyện, hai thanh thanh âm lẫn nhau tương giao đàm, nói võ học chí lý, vậy mà tuyệt không hài hòa. Lợi hại. Chu Bình An từ ngoài cửa sổ hóa thành gió nhẹ lướt vào trong phòng, Ngư Trường Sinh hung hăng liếc hắn một chút, kém chút chưa tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Nàng kém chút mệt mỏi cái rắm, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Nàng không có hỏi Chu Bình An đến cùng đi nơi nào, có phải là đắc thủ mà về, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, phàm là lối ra, liền phải để phòng thai vách mạch rừng. Sở dĩ diễn trận này hí, cũng là vì để cho ngoài cửa những cái kia Vân Thủy Tông các đệ tử có cái ở đây chứng minh. Chứng minh Chu Bình An một mực tại nơi này, từ không có rời đi. Chỉ cần có quá trình này, coi như tông môn nội bộ càng thêm lợi hại một chút, có thể dò xét các đệ tử nội tâm cảm xúc thật giả tổ sư xuất hiện, chắc hẳn cũng không thể phát hiện cái gì không đúng. Tất cả mọi người chỉ biết, Trương Thái Viêm đi tới Bình Hồ, bị thương mà về. Chu Bình An bởi vì giận động thủ, tự vệ phản kích, đem vị kia Trương tổ sư đánh lui về sau, cũng không từng lần nữa truy kích. Về phần Trương Thái Viêm chết ở trên đường, cái kia cùng Chu Bình An lại có liên quan gì đâu? Sự tình đến nơi này, liền đã quá khứ. Cho nên, sơ hở duy nhất chính là Ngư Trường Sinh sư thúc. Nhưng là, Ngư Trường Sinh sư thúc, tâm hướng bên này, tâm linh càng là thành tịnh trong suốt, là có tiếng xích tự chi tâm. Loại này tâm cảnh, có thể nhất chống cự tinh thần ảnh hưởng. Lại thế nào thẩm vấn, chỉ cần nàng không nghĩ lộ ra sơ hở, cho dù ai cũng không thể làm gì nàng. Cũng không thể, vì Trương Thái Viêm cái chết, dùng ra ác độc thủ đoạn đến thẩm vấn nhà mình tông môn đệ tử thiên tài đi, vậy còn không về phần. Dù sao, Vân Thủy Tông là đạo gia môn phái, cũng không phải là tà môn ma đạo. Trong lòng chuyển những này 7-8 phần suy nghĩ, Chu Bình An sắc mặt không chút nào hiện. Chào hỏi mọi người ngồi vào vị trí đợi đến ăn uống no đủ về sau, liền suốt đêm phát ra hiệu lệnh, Ly Hưu ba huyện cảnh nội, trở lại thủ thành binh mã. Sở Hưu có thể chiến chi binh, tất cả đều điều động sang sông, tiến về Văn Khê, Hồ Lĩnh. Lần này, hắn quyết định cùng Thôi Quảng Lăng đoạt một đoạn quyền chủ động. Ngày thứ hai, thương thế chuyển biến tốt đẹp, Chiến Sơn Hà cùng một đám nội môn đệ tử vừa mới xuất phát. Thanh Dương thành phương hướng, Lâm Hoài Ngọc phi cấp truyền thư cũng đã đi tới. Trong thư nói lên, nàng sắp triệu tập 2 vạn thân vệ binh mã, đi Ly Giang bến đỏ. Ngư Trường Sinh dặn dò vài câu về sau, cũng chuẩn bị tiến về Quảng Vân, tùy thời cam đoan thông suốt liên hệ, điều tra Thôi Quảng Lăng hành tung đúng lúc này. Thanh nữ phái ra gián điệp bí mật, lại là truyền về một tin tức. Người nói là, Hồng Liên giáo sáng nay 4 canh xuất binh, canh 5 tập doanh, trận trạm Khâu Hoài Anh, công kích trực tiếp Vân Tân Độ. Hiện tại đã bắt đầu qua cầu rồi. Chu Bình An cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Rõ ràng đoạn thời gian trước, Hồng Liên quân còn bị Khâu Hoài Anh liên cùng Vân Tân thủ tướng Tô Minh cùng một chỗ, đánh cho chạy trối chết, liên tục ném thành mất đất. Không nghĩ tới, tình thế biến hóa nhanh như vậy. Ngủ một giấc tỉnh lại đã là đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Chi này phản tặc, quả thực làm được một câu, xâm cấp như lửa. Thời cơ, tuyển đến cũng thật là khéo. Chương 453, trưởng lão cầu viện lá đỏ lễ kính. Chương 453, trưởng lão cầu viện lá đỏ lễ kính. Tinh tế nói đến, Chu Bình An cảm thấy lấy làm kỳ. Nhìn về phía cái kia trên mặt có thẻo hán tử gầy gò. Người này hắn nhận biết, là thanh nữ giới trướng ám tử, sớm nhất tiềm phục tại Bình Hồ cảnh nội Nguyên Hồng Liên giáo đồ, tên là Lâm Sấu Cầu. Danh tự không dễ nghe, người lại rất đáng tin cậy. Ngày đó Nhiệm Tư Phi chiếm đoạt Bình Hồ thành thời điểm, Lâm Sấu Cầu cũng chưa bại lộ bản thân, chỉ là giấu ở trong dân chúng, yên lặng bị xua đuổi lấy trở thành một cái lũy xây thành trì tường dân phu. Tại Chu Bình An đánh tới Bình Hồ trước, người này cũng từng truyền ra qua mấy lần tin tức hữu dụng. Bởi vì công lên trước, lúc này đảm nhiệm Thanh Lân Kỵ Tam doanh đội 5 đội xuất. Hắn tu vi vẹn vẹn hoán huyết cảnh, làm việc lại là cực kỳ cẩn thận chu đáo chắc chẽ, xem như Thanh Lân Kỵ bên trong tinh nhuệ. Thuộc hạ thống lĩnh Tam doanh đội 5, tiềm ẩn tại Bình Lĩnh Sơn bên trên, ban ngày săn thú hái quả đỡ đói, ban đêm ở đất hoang, một mực xa xa đi theo Hồng Liên quân. Hôm nay 4 canh thời gian, thuộc hạ bị bừng tỉnh, liền gặp được Bình Lĩnh Sơn chân, xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ sen hồng quân. Trong lòng biết có chuyện lớn phát sinh, cũng thật không dám tới gần, chỉ là trốn ở bên ngoài tinh tế quan sát. Lâm Sấu Cầu bẩm báo, hắn nhìn thấy cái kia một trận tiến công chớp nhoáng. Lúc đó, triều đình cấm quân 5000 kỵ, còn không có kịp phản ứng, liền bị 3 vị cao thủ xâm nhập trong doanh, còn có người tính nhắm vào thả bốc cháy tới. Trong lúc nhất thời, tràn diện đại loạn. Khâu Hoài Anh phản ứng nhanh nhất, mặc giáp lên ngựa, tả xung hữu đột, ngược lại là tụ tập hơn ngàn kỵ, có thể thấy liền muốn vãn hồi bại thế. Kết quả, bị một cái nữ tử áo đỏ từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại cái trán, tại chỗ liền bị đập đến thất khiếu chảy máu, toàn thân áo giáp đều nổ tung bắn bay, cả người lẫn ngựa, tại chỗ khí tuyệt. Cấm quân tiên phong đại tướng bỏ mình, còn lại kỵ binh lập tức băng tán, tứ tán đào vong. Hồng Liên quân dễ như trở bàn tay lần nữa không chế Bình Sơn huyện, cũng không làm nhiều nghỉ ngơi, xua binh lao thẳng tới Vân Tân. Thuộc hạ nghe được Hồng Liên sĩ binh cao giọng kêu gọi, bảo là muốn phá Vân Tân, tiến vào chiếm giữ Cô Tuyển, thẳng xuống dưới hoàng trạch. Lập tức không dám trì hoãn, song ngựa thay phiên, vội vã chạy về bẩm báo. "Tốt, ký ngươi một công, thưởng." Chu Bình An nghe tới tin tức này, đột nhiên nhớ tới, hôm qua Trương Thái Viêm đi tới Bình Hồ thời điểm, bản thân đã từng cảm ứng được khí tức. Lúc đó liền hoài nghi, là Hồng Liên giáo chân võ cảnh cao thủ ở bên thăm dò. Trong lòng còn nghĩ như thế nào phòng bị đối phương đánh lén đâu. Lại không ngờ tới, đối phương cũng không có công kích Bình Hồ thành, ngược lại chuyển hướng tiến đánh Hoàng Trạch quận. Theo như cái này thì, người tới hẳn không phải là Vân Linh Thánh nữ mạch này Liên Tâm cung. Thân mang hồng y y, cảnh giới là chân vũ. Không phải là Hồng Diệp cung cung chủ tự mình xuống núi. Cái này linh triều cùng một chỗ, thiên hạ là thật muốn loạn lên. Chu Bình An trong lòng có chút dâng lên một tia lo nghĩ cảm giác, lại lần nữa đè xuống. Nghĩ thầm, chỉ cần mình tăng lên đầy đủ nhanh, linh triều phục hồi tốc độ đều đổi không kịp bản thân trưởng thành tốc độ, cũng là không dùng lo lắng quá nhiều. Đúng vậy à, nghe nói Hồng Diệp cung thế lực ngay tại tiến đánh Vân Châu Tây Lĩnh, Hoàng Trạch hai quận, chủ lực còn tại Tây Lĩnh quận, hẳn là lần này Hồng Diệp cung chuẩn bị cùng Tiêu Nguyên Vương chính diện đối đầu. Việc này đối với chúng ta mà nói, tựa hồ không có gì chỗ xấu a. Thanh nữ nghe tới tin tức, đầu tiên là có chút lo lắng, nghĩ lại có chút nhìn, có chút hả hê. Kinh doanh làm ruộng lâu, luôn luôn không tránh được đem mình làm triều đình chính thống thế lực, nàng có đôi khi cũng sẽ quên mất, bản thân vốn là cái phản tặc, phe mình cơ nghiệp thuộc về phản tặc thế lực, cũng là triều đình đã kích mục tiêu. Triều đình cấm quân xuôi nam, quét ngang Hồng Liên quân, lại sẽ không chỉ đánh Hồng Liên quân, bọn hắn cũng không ngại ôm cỏ đánh con thỏ. Nhà mình cái này 3 cái thành trì, đứng sừng sững ở Ly Giang bờ tây, lại không thể chạy, một khi triều đình đại quân trải qua, tất nhiên sẽ trở thành đối địch. Ngay cả Hoàng Trạch quận thế lực cũng có khả năng đánh lấy nhà mình địa bàn chủ ý nếu là Hồng Liên quân ngăn tại phía trước, trước đó làm hao mòn Bình Định đại quân thực lực, đánh vào Vân Châu phúc địa, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không còn có tâm tư đến công. Đúng vậy à, cũng không có cái gì chỗ xấu, ngược lại thay ta giải quyết một cái thiên đại nan đề. Vì vương đi đầu, cái gì là vì vương đi đầu? Hồng Liên giáo sở tố sở vi chính là. Chu Bình An cười lắc đầu. Tại phe mình thế lực sẵn sàng ra trận, chuẩn bị xua quân tiến đánh Quảng Vân quận thành ngay miệng, được tin tức này, quả thực phấn chấn lòng người. Tại sao phải nói là giải quyết một cái thiên đại nan đề? Kỳ thật không phải vấn đề thân phận, hoặc là cùng triều đình đối kháng vấn đề, mà là ruộng đồng. Vương triều những năm cuối, thổ địa sáp nhập, thôn tính quá mức nghiêm trọng. Vô luận cái kia một châu cái kia một phủ, không nói sở hữu, chí ít đại bộ phận tài sản cùng đồng ruộng, tất cả đều nắm giữ ở thế gia đại tộc hào môn quý tộc trong tay. Dưới loại tình huống này, liền xem như Chu Bình An có thể đánh xuống địa bàn, đối với đồng ruộng lần nữa phân phối, cùng quan viên trọng dụng hay không, cũng là một cái chuyện rất phiền phức. Tại cơ nghiệp vừa mới lúc hưng khởi, hắn cũng không muốn trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh, bức bách thiên hạ sở hữu có tiền có thế gia tộc, tất cả đều đứng ở bản thân mặt đối lập. Chí ít, bên ngoài không thể như thế. Nếu không, một khi bị người mang theo tiết tấu, nói hắn cái thế lực này, thiên nhiên cùng thế gia hào môn, cùng mọi người quý tộc là địch, về sau liền sẽ từng bước duy gian. Liền không nói khác, người trong thiên hạ mới, trên cơ bản xuất từ thế gia đại tộc, cái kia cũng đừng nghĩ chiêu mộ. Chứ cùng đường mặt lộ, sơn cùng thủy tận nhân tài, ai sẽ đầu nhập một cái đám dân quê thổ phỉ thế lực đâu. Nhưng vấn đề đến rồi, đánh xuống một chỗ bản, cũng không thể đem ruộng đồng khoáng sản cửa hàng chờ một chút, vẫn làm cho nguyên lai danh gia vọng tộc đi. Vậy ta đây địa bàn, không phải bạch đánh sao? Bởi vậy, lúc này tốt nhất làm pháp, chính là có như vậy một chi phản tặc, xung phong phía trước, đem hết thảy đều đánh cái nát như đem trật tự phá hủy, để thế gia đại tộc chạy trốn. Trừ khắp núi khắp nơi lưu dân còn dư lại, cũng chỉ có thổ địa, phòng ốc, khoáng sản, cửa hàng lưu giữ lại. Sở hữu đồ tốt đều được vật vô chủ. Lúc này, mang tới trong tay, lần nữa phân phối, cũng liền tỉnh có thể hiểu. Liền xem như những cái kia thế gia đại tộc lần nữa trở về, cũng không thể nói, thứ này liền nên thiên kinh nghị phải trả cho bọn hắn. Dù sao, ngươi cũng đã vứt bỏ mảnh đất này, đó chính là không muốn, người khác liều mạng đoạt lại, an vã nói xuống muốn lấy về, nói toạc đại thiên đi, cũng không có đạo lý này. Thế lực xây dựng sơ kỳ, có thể có một mảnh không nhận bất luận kẻ nào cản tay địa bàn, tùy ý phong thưởng, cung cấp nuôi dưỡng binh mã, đây chính là ta cơ bản bản. Đợi đến về sau địa bàn lớn, khí vận đầy đủ, căn cơ hùng hậu, liền có thể thu nạp các phương nhân tài, lựa chọn tính dùng một chút thế gia đại tộc, cùng các môn các phái cao thủ. Không cần tiếp tục lo lắng chủ khách thay đổi xu thế. Căn cứ vào nguyên nhân này, Chu Bình An đối với Hồng Liên giáo đột nhiên động thủ tiến công tập kích Vân Châu hành động, vẫn là rất được hoan nghênh. Nhưng có ít người lại không cảm thấy đứng tại trên đầu thành, liền thấy nơi xa mấy đạo nhân ảnh phi tốc chạy tới. Tại mấy người sau lưng, càng xa xôi, còn có thể nhìn thấy có tiểu đội kỵ binh vội vã hoang mang rối loạn chạy trốn, đi theo phía sau đại cổ kỵ binh đằng trước mấy đạo nhân ảnh, tới gần một mũi tên chi địa, thì có một thanh cuống họng kêu lớn, "Chu sư điện, lão đạo mạo muội tới chơi, còn mời nể tình đồng môn phân thượng, xuất binh cứu viện." Lão đạo sĩ thân mang xanh nhạt đạo bào, áo choàng bên trên vẽ lấy thanh tùng đồ văn, có một thanh bảo kiếm, xem ra một phái cao nhân khí độ, thân hình búng ra ở giữa, đã đến trên tường thành. Người nọ là người quen cũ, Chu Bình An gặp qua hai mặt, lại là Điệt Thương Phong trưởng lão, Nô Trường Tùng. Phía sau hắn còn đi theo hai cái 27-28 tuổi đệ tử, nhìn đạo bào kiểu dáng, cũng hẳn là Điệt Thương Phong đệ tử. Ngày đó Nô Trường Tùng xuống núi phụ trợ Trọng Dương Phong chân truyền đệ tử Trương Trọng Thư, kia là trùng trùng điệp điệp, mang theo 7-80 vị nội môn đệ tử. Mà tại Chu Bình An nơi này, cũng chỉ đến rồi hai người, chính là Chiến Sơn Hà cùng Vũ Tuấn Tùng. Bởi vậy, liền có thể nhìn ra, lúc đó tông môn đối phía dưới thế lực khuynh hướng. Sau đó nếu không phải Tô Liên Tuyết, Ngư Trường Sinh bọn người cường thế tranh đoạt, cấp tới hơn 30 nội môn đệ tử hỗ trợ, có thể nói, Chu Bình An dưới trướng cao thủ số lượng liền sẽ ít đến thương cảm. Những này nội môn đệ tử, mặc dù đại bộ phận là hoán huyết, luyện tạng cảnh, liên đột phá chân khí cảnh cũng không tính là rất nhiều. Nhưng là, bọn hắn học dù sao cũng là tiên tông công pháp, căn cơ đánh cho cực lao, thủ đoạn so với bình thường giang hồ hảo thủ, lợi hại hơn rất nhiều. Một khi được cơ hội, càng sẽ đột phi manh tiến. Nhiều như vậy Vân Thủy Tông đệ tử, lục tục chạy tới Hoàng Trạch quận, mạo xưng làm cơ sở tầng lãnh binh tướng lĩnh, Chu Bình An nói là không trông mà thèm, vậy khẳng định là giả. Huống chi, đợi đến Trương Thái Viêm trở ra tiên phủ đầu tiên, lại có mấy vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử đi Vân Châu. Liền xem như Chu Bình An lại thế nào không cao hứng, cũng không có cách nào. Hiện tại, ngược lại là cho hắn cơ hội. Còn mời an tâm chớ vội, nô trưởng lão có chỗ không biết, bây giờ Quảng Vân quận nơi này ngày tại nháo máu loạn. Sư điệt hoài nghi, quận trưởng thôi Quảng Lăng tu luyện huyết ma công pháp, độc hại sinh linh, chỉ hạ bách tính giống như thân hãm địa ngục, tình thế nguy cấp. Ta cái này dưới trướng binh mã đã chỉnh quân xuất phát, chuẩn bị công kích trực tiếp quận thành, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Thật sự là không có thời gian nhàn rỗi, xuất binh cứu giúp a. Cái này, Chu sư điệt hồ đồ à, chỉ là Quảng Vân chi địa, sao bị kịp được Trương Trọng Thư sư điệt nơi đó? Chỉ cần cứu được Hoàng Trạch, đợi mọi việc đã định, Bùi gia hấu tử Bùi Trung Lễ, tất nhiên không thể chủ sự đến lúc đó Vân Châu vào hết ta Vân Thủy Tông trường khống, thiên hạ cửu châu, toàn theo một châu chi địa coi là căn cơ, tông môn lần nữa đại hưng có hy vọng. Nô trưởng Tùng gấp đến độ sợi râu đều phiêu lên, hơn nữa, Quảng Vân quận phần thuộc Giang Châu, này châu tới gần Phạm Thiên Tự, trong chùa cao thủ đông đảo, giường nằm bên bờ, khó chứa người khác ngủ say. Tức tính Chu sư điệt ngươi lấy Quảng Vân quận, cũng là không thể an ổn. Huống chi, cái kia thôi Quảng Lăng nếu như tu huyết thần kinh, cũng sẽ cực kỳ cường hành, khó mà trêu chọc. Không có bản tông cao nhân tương trợ, lại chỗ nào có thể bắt được đến? Đi cũng là tốn công vô ích. Sao không sớm lạc tử Vân Châu, sau khi chuyện thành công, cũng có thể bởi vì công đến thưởng, chiếm cứ một chỗ, lệnh tu vi tiến tiến. Lời này mới ra, Chu Bình An liền biết, nô trưởng Tùng trưởng lão kỳ thật cũng không có được đến Trương Thái Viêm đến rồi lại bị đánh bại thoát đi tin tức. Tình báo của hắn rõ ràng có chút là hậu. Bởi vậy, còn ôm áp Chu ý nghĩ, thận tâm nâng đỡ Trương Trọng Thư. Nếu để cho hắn biết, bây giờ Trương Thái Viêm đã sớm chết không thể lại chết, liền hồn phách mảnh vỡ đều đã bị xá lợi hạt châu độ hóa rơi. Cũng không biết hắn còn có hay không cái lòng dạ này, vì Trương Trọng Thư Hoàng Trạch quận, bốn phía cầu viện. Nghĩ tới đây, Chu Bình An trong lòng lại đúng rồi một trận buồn cười. Bất quá, đối với Ngô Trường Tùng trong lời nói tiết lộ ra ngoài Phạm Thiên Tự tin tức, vẫn còn có chút để ý. Chương 454, lá đỏ lễ kính. Chương 454, lá đỏ lễ kính. Nghe được Ngô Trường Tùng, Chu Bình An đột nhiên liền hiểu một ít chuyện. Khó trách Vân Thủy Tông đệ tử chủ lực tất cả đều nhào về phía Vân Châu. Nguyên lai Giang Châu nơi này có Phạm Thiên Tự thế lực chiếm cứ, bọn hắn cũng không xem trọng ở đây phát triển, bởi vậy thật sớm liền phân địa bàn, riêng phần mình mưu đồ một châu. Những này thế lực lớn, nếu như Quảng Vân quận cũng là Phạm Thiên Tự trong mâm chi bữa ăn, như vậy thôi Quảng Lăng tu luyện huyết thần kinh, huyên náo người người oán trách, vì sao không ai đến đây xử lý? Hẳn là tối hôm qua nghe lén đến tin tức lại là thật. Hắn trốn ở đám mây, ẩn nút hơi nước bên trong, xa xa nghe được đầu kia Hắc Ưng yêu hình đạo nhân Cố Minh Tiêu cùng Phương Thành Đống nói chuyện. Theo Phương Thành Đống nói, Phạm Thiên Tông huyền minh đối huyết ma chơi một màn bắt thả tạo đem công đức vừa đi vừa về làm, chính là vì tụ lại khí vận. Việc này nghe rất hoang đường, nhưng là không thể không nói, nếu như thao túng đến 10 phần bí ẩn, chẳng phải dễ thấy vậy, hay là thật có khả năng làm được. Chính như truyền thuyết cố sự bên trong, có như vậy một loại thần tiên, vì hương hỏa sẽ bỏ mặc yêu ma loạn thế, chân chính đến trong lúc nguy cấp mới có thể xuất hiện. Lại có một ít thần tiên, thậm chí chính là nhà mình đồng tử hoặc là tọa kỵ, trực tiếp hạ giới là yêu, sau đó lại bắt trở về. Truyền thuyết cố sự, đương nhiên là hí nói, cũng có thể là bôi đen đạo lý là tương thông. Không có cực khổ, liền không có tín ngưỡng. Không đến sinh hoạt tuyệt vọng, như thế nào lại có nhiều người như vậy đi cầu thần bái Phật đâu? Giống như trên đường có một cái hố to, có người sớm đi điển, người khác sẽ chỉ cảm thấy người này nhiều chuyện, cảm thấy hắn như cái đồ đần. Việc này làm được tốn công mà không có kết quả đổi một loại làm pháp, đợi đến có người té gãy chân, lại đem hắn cứu đi lên, lại lấp hố, liền sẽ thu được người bị thương cảm kích. Còn có thể tại trong mắt người khác, khiến cho một cái cứu tử phụ thương thanh danh tốt. Việc này tạm thời còn nghi vấn, mọc thêm một cái tâm nhãn chính là. Chu Bình An trong đầu chuyển qua một chút suy nghĩ, trên mặt lại là giận dữ sắp giận, Giang Châu nơi này, lại là Phạm Thiên Tự hành hiệp chi địa. Bọn hắn như thế không có chút nào hành động, bỏ mặc huyết ma độc hại bách tính, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn chắp tay, thành khẩn nói, sư điệt thân hơi lực mỏng, sao có thể ngăn cản Hồng Liên binh phong? Có nhiều chỗ, nên bỏ thì bỏ, không thể cường tự vì đó. Sư thúc, ta cái này có cái yêu cầu quá đáng, không bằng mời mấy vị sư thúc cùng rất nhiều sư huynh đệ đến đây giúp ta một chút sức lực, diệt đi Quảng Vân tôi Quảng Lăng. Bách tính khốn khổ tuyệt vọng thời khắc, trông mong chúng ta như trông mong trời hạn gặp mưa, không thể bởi vì Quảng Vân chỉ là đất đai một quận, sẽ không thèm ngẩng đầu. Cái này, Nô Trường Tùng nghe được chân mày chực nhảy. Bên cạnh hắn hai cái Điệt Thương Phong nội môn đệ tử càng là nghe được mắt tròn váng. Nghĩ thầm, bản thân đi theo sư phụ đến đây cầu viện, gấp đến độ không được. Kết quả, đối phương dăm ba câu, liền đem sự tình cho vây quanh đào góc tường đi lên. Việc này huyên náo, vẫn không thể nói Chu Bình An lời ấy có vấn đề gì. Vân Châu nơi đó, đích thật là địa bàn lớn, tiềm lực đủ, nhưng đây không phải không tới tay sao? Quảng Vân quận đồng dạng phiên phức, nhưng từ dân chúng chịu khổ phương diện bên trên xem ra, tựa hồ còn muốn nguy cấp một chút. Người không thể nói, bên này bách tính cũng không trọng yếu, để bọn hắn đi chết. Lời này, cũng không nên là danh môn chính phái lời nên nói. Trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, nói lại là một chuyện khác. Chu Bình An đánh lấy vì dân làm chủ, chém giết tà ma ngoại đạo khẩu hiệu, hướng về tông môn trưởng lão cầu viện. Đồng thời, mời chư đệ tử tương trợ, giống như không có gì không ổn. Cái kia Hoàng Trạch quận còn có cứu hay không? Hồng Liên giáo, còn muốn đánh nữa hay không? Nô Trường Tùng mấy người đồng thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Nhất thời nghĩ không ra tốt lý do thoái thác, trong hai liền nghe đến móng ngựa gấp vang. Mấy chục kỵ vội vã đuổi tới dưới thành, dẫn đầu một cái cưỡi cao lớn hắc mã, thân hình khôi vĩ tướng mạo thô hào tướng Linh Quát, mở cửa, nhanh mở cửa thành, nên chiến Hồng Liên tặc phỉ, sau đó, tất nhiên vì các ngươi hướng triều đình khoe thành tích. Người này trung khí mười phần, trên thân sát khí rất nặng, trong tay một thanh to lớn thanh đồng giản, vung vậy ở giữa, mang theo liệt liệt tiếng gió hú, hiển nhiên là vị cao thủ. Bất quá, cao thủ là cao thủ, ngữ khí liền có chút không dễ nghe. Hẳn là ngày bình thường ra lệnh thói quen, cũng chưa đem Bình Hồ Thành nhìn ở trong mắt. Thân phận chí ít cũng phải là một phương đại tướng. Mau mau, mở cửa thành ra, để hắn vào đi. Sư Điệt, người này là Trương Sư Điệt dưới trướng đại tướng, cực thiện lãnh binh, có vạn phu bất đương chi dũng, vạn vạn hao tổn không được. Nô Trường Tùng cũng là vội vàng hô. Bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Luyện võ cao thủ có lẽ rất nhiều, nhưng là hiểu được mang binh đánh giặc, đọc qua binh thư hiểu được chiến trận, cũng không nhiều. Đây cũng là Chu Bình An đem những cái kia nội môn đệ tử làm tầng dưới tướng lĩnh nguyên nhân. Liền xem như Chiến Sơn Hà cùng Vũ Tuấn Tùng hai người, những ngày này cũng là khổ đọc binh thư, ngày đêm thao luyện chiến trận, đến vội vàng học. Không phải, các nàng gánh nhậm nhất phương chủ tướng, Chu Bình An căn bản cũng không yên tâm đương nhiên, hiện tại học đã có chút không kịp, luôn luôn không bằng nguyên bản là tướng tài cao thủ. Nhưng người nào gọi Chu Bình An dưới trướng, không có loại nhân tài này đâu, chỉ có bất đắc dĩ. May mắn tạm thời cũng chưa gặp được khổ gì chiến ác chiến, còn ứng phó qua được tới. Dưới thành kêu mở cửa vị này tướng lĩnh, nghe Ngô Trường Tùng ý tứ, đối phương tựa như là một viên phương diện đại tướng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, kia là vạn vạn cứu không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương thái độ không tốt, năng lực có thể chậm rãi bồi dưỡng, thái độ không tốt, kia liền thật chưa cứu. Đang lúc hắn muốn tìm nguyên nhân, kéo dài một cái, liền nghe đến sau lưng truyền ra như là thở hổn hển thanh âm. Quay đầu kinh ngạc nhìn lại, liền gặp Dư Trường Liệt lúc này đỏ ngầu cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành đại tướng, hô hấp gấp trọng, trên thân sát khí ngút trời. Không riêng hắn một cái, còn có Tiêu Thừa Phong, vị này ngày bình thường một mực thái độ ôn hòa, làm việc ổn trọng nho nhã trung niên, lúc này cũng là vành mắt từng đỏ, ánh mắt băng hàn nhìn xem đều cửa chi tướng. Người nọ là ai? Chu Bình An xem xét liền hiểu, Tiêu Thừa Phong, Dư Trường Liệt hai người cùng dưới thành vậy sẽ có thủ. Cái này đều cảm xúc lên mặt, khó mà không chế. Dư Trường Liệt lạnh giọng nói, người này chính là Tô Minh, ngày đó chúng ta mang theo 10 vạn bách tính, muốn sang sông trốn được Hồng Liên tặc truy sát. Nhưng không ngờ người này lan ra ngăn nước, hiệu lệnh bắn tên, gắt gao ngăn trở con đường phía trước. làm cho chúng ta cùng Hồng Liên tử đấu, một trận chiến toàn chưa. Việc này nói như thế nào đây? Nếu như đối diện là địch nhân, cái kia cũng thôi, lại thế nào công kích cũng không có vấn đề gì. Song phương lập trường khác biệt, vốn là sinh tử đối đầu, nhưng cùng là triều đình binh mã, phe mình mang người đảo vòng, sau lưng địch nhân cách còn xa. Lúc này, có thể cứu bao nhiêu, dù sao cũng phải bung ra một con đường đi. Tô Minh cứ không thả, cũng không biết là lo lắng lưu dân nhiều, ảnh hưởng đến Vân Tân huyện bên trong khẩu phần lương thực. Vẫn là muốn Bình Sơn huyện binh mã cùng bách tính, tiêu hao nhiều hơn một chút phản tặc thực lực, dù sao, hắn chính là ngăn cản. Chiến quả, cũng không tệ. Bình Sơn huyện thực lực, triệt để bắn hết. Tiêu Thừa Phong cùng Dư Trường Liệt, chỉ mang lấy một phần nhỏ người, tự thân mang thương thoát đi. Trọn vẹn tiêu hao Hồng Liên quân gần hơn 4000 binh lực để Hồng Liên quân thế lực yếu đi, tạm thời không tiếp tục công kích Vân Tân thực lực đứng tại Vân Tân thủ tướng lập trường đến xem, trừ tâm tính hơi có vẻ ác độc, vẫn không thể nói hắn làm sai. Dù sao, hắn giữ được Vân Tân độ. Người thắng không nhận chỉ trích. Tiêu Thừa Phong đột nhiên quay đầu, hướng về Chu Bình An không người tới đất, nước nở nói, ngày đó này tặc bắn tên ngăn ta Bình Sơn 10 vạn bách tính sang sông, hôm nay lại chạy trốn tới chúng ta trước mặt, sau lưng đồng dạng đuổi theo chính là Hồng Liên tặc, có thể thấy được thiên đạo luân hồi. Còn mời Minh Công ngăn hắn một ngăn, lấy an ủi 10 vạn bách tính trên trời có linh thiêng. Chu Bình An thở dài một hơi, đỡ dậy Tiêu Thừa Phong, này tặc lương bạc, không cứu cũng được. Hắn lắc đầu, đối Ngô Trường Tùng thuyết từ không tiếp tục để ý cứ như vậy không lâu sau. Trên thành ba mũi tên chấn dây cung. Dư Trường Liệt chẳng biết lúc nào, đã là bắn ba mũi tên ra ngoài đem muốn đến gần Tô Minh, ngăn tại nơi xa. Không đợi Ngô Trường Tùng nói cái gì, mấy chục kỵ sau lưng, tiếng chân vang minh, một thân ảnh đột nhiên vươn người vọt lên, đạp thảo như tiễn, đã là như bay nhào tới Tô Minh sau lưng. Người này trường kiếm vũ động, quanh người thì có ngàn vạn sợi xanh biết dây leo hình ảnh vũ động rút kích, như là linh xà bay vút lên, kiếm quang gào thét lên đâm đến Tô Minh sau lưng. Hắn xuất kiếm đồng thời, trong miệng thét dài nói, lá đỏ tòa hạ, thương Ngô đạo nhân, hướng Chu tướng quân thỉnh an. Phốc phốc phốc. Người này kiếm thế quỷ dị, những nơi đi qua, cây cỏ dây leo nhánh căng gọn, không phải cuốn chân, chính là khốn ngựa, thậm chí có vô số thanh quang lượn lờ, đem mấy chục kỵ đồng thời vây ở nguyên địa. Kiếm thế lướt qua, còn có một chút kỵ binh, vậy mà cổ quái đứng thẳng bất động nguyên địa bất động, trên thân trên mặt mọc ra màu trắng tiểu hoa. Tựa hồ tại thời khắc này, thương Ngô đạo nhân quanh người mười trượng phạm vi bên trong, một ngọn cây còn có tất cả đều sống lại, mở ra ra tốc sinh trưởng hình thức. Tô Minh giống giận, huy động thanh đồng giản rơi đập, rơi vào dây leo hư ảnh phía trên, lại là đục không dùng sức. Một thân bản sự, mười thành bên trong, không phát huy ra một nửa. Xoẹt. Theo màu xanh kiếm quang, giống như rắn thuận thanh giản lan tràn. Tô Minh quanh người cương khí đột nhiên băng tán, bị thương Ngô lao đạo trong tay kiếm gỗ xuyên ngược mà qua, đánh tan trái tim. Hắn sững sờ ngồi ở trên ngựa, ánh mắt đăm đăm, bờ môi nhúc nhích, không đợi lại nói cái gì, cái cổ mát lạnh, đầu đã bay lên đồng thời, trên đầu thành, Điệt Thương Phong trưởng lão Ngô Trường Tùng, vừa mới đập xuống tường thành, cũng đã chậm một bước. Bị dây leo hư ảnh ngăn trở, tiến thêm không được. Thương Ngô lao đạo giết đến Tô Minh, quanh người thanh khí lóe lên, còn lại mấy chục kỵ trên thân bị chói chói dây leo, đồng thời nhô ra gai nhọn, đâm xuyên trái tim, ngã xuống đất bỏ mình. Trước người kiếm thế phục bắt đầu, hóa thành long hình, vang một tiếng, liền đem Ngô Trường Tùng đánh lui 10 trượng. Hắn nhảy ngược lại mà lên, thân ở giữa không trung, chắp tay thi lễ, trên mặt tươi cười, cung chủ nói: "Chúng ta cùng Chu tướng quân cũng không xung đột, cũng không sẽ xâm nhập Ly Hữu ba huyện. Song phương không bằng kết làm minh hữu, tương hỗ là dựa vào. Vi biểu thành ý, trước là quân đỡ một chút triều đình cấm quân." Chu Bình An nghe được giống như cười mà không phải cười, tại trước mắt ta giết người, Thương Nô đạo trưởng như thế làm việc, phải chăng có chút quá rồi? Đang muốn nhận lỗi. Thương Nô lão đạo nghe vậy sững sờ, rơi xuống đất, trở tay một trường, trọng trọng đánh vào trước ngực. Bành! Mặt đất có chút rung động. Tất cả mọi người nhìn thấy, lão đạo kia há mồm phun ra một ngụm máu đến, trong đó còn kẹp lấy này hứa vỡ vụ nội tạng mảnh vỡ. Khí tức yếu đi 7-8 phần, trở nên suy yếu rất nhiều. Hồng Diệp cung chủ quả thực bất phàm, có thể có như thế tử sĩ cao thủ đi theo, thành ý của nàng, ta thu được. Chu Bình An trầm giọng nói, cũng không có ra tay giết người ý nghĩ. Thiên nhân cảm ứng cấp bậc cường giả, tại hắn hôm nay trước mặt, một chiêu có thể diệt. Thế nhưng là, giết đến người này, liền cùng Hồng Diệp cung không để mặt mũi, vô luận đối phương có nguyện ý hay không, đều sẽ lãnh binh đến đây chém giết. Cái này lại cần gì chứ? Kể từ đó, không phải là cho Hoàng Trạch quận trương trọng thư cản thai sao? Thậm chí, cho triều đình bình định đại tướng Tiêu Nguyên Phương diệt trừ một cái địch nhân, bước kế tiếp, đối phương dẫn đại quân đến công, cũng sẽ không cảm niệm ân tình của mình. Đem cái kia mấy chục con ngựa dắt vào thành đi, đều là ngựa tốt. Chu Bình An phân phó thanh nữ. Dưới thành Thương Nô lao đạo, thấy Chu Bình An lại chưa để ý chính mình, miễn cưỡng cười cười, thân hình nhất chuyển, đạp lên ngọn cỏ, lao vùn vụt rời đi. Nô trưởng Tùng còn muốn lại truy, lại bị Chu Bình An gọi lại, sư thúc còn mời cẩn thận là hơn. Người này nhìn xem thương thế rất nặng, nhưng hắn tu hành công pháp, tựa hồ sở trường chữa thương. Trong lúc cấp thiết, tất nhiên có biện pháp tạm thời khôi phục chiến lực, không nên xem nhẹ. Lời này mới ra, Nô trưởng Tùng cũng không dám động. Vừa mới giao thủ một chiêu, hắn liền đã minh bạch đối phương là thiên nhân cảm ứng cấp bậc tông sư cao thủ, chiến lực coi như so ra kém Ngư Trường Sinh, nhưng là, cũng không phải mình có thể đối phó. Thật đơn đả độc đấu, trong vòng 10 chiêu, bản thân liền muốn xảy ra chuyện. Trừ phi Chu Bình An vị sư điệt này nguyện ý xuất thủ. Thế nhưng là, hắn lại thế nào khả năng xuất thủ? Vừa mới bản thân cũng nghe đến, Hồng Diệp cung chủ đều đối với hắn lễ kính có thừa, không dám mạo hiểm phạm nửa điểm. Một khi hắn lộ ra ý không cao hứng, thân là tông sư cảnh cao thủ Thương Lô lão đạo, ngay tại chỗ tự thương hại thân thể, lấy làm buổi tội. Cỡ nào uy phong, cỡ nào sát khí, hắn vậy mà chạy tới bước này sao? Hồng Diệp cung chủ, hắn là biết, vị này chính là dám cùng Vân Thủy Tông đương nhiệm trưởng môn Vân Đài chân nhân khiêu chiến Hồng Liên Thánh Mẫu. Loại nhân vật này, cũng không dám gây Chu Bình An. Nghĩ tới đây, Nô trưởng Tùng trong lòng bất ổn, không biết làm gì cảm tưởng. Chương 455, điều binh khiển tướng thành bại được mất. Chương 455, điều binh khiển tướng thành bại được mất. Nô sư thúc, binh hung chiến uy, bây giờ Hồng Diệp cung đoán chừng là toàn quân xuất động, tình thế bắt buộc, ngươi thật không suy tính một chút, phải chăng đến chỗ của ta tị nạn? Chu Bình An trong lòng biết dưa hái xanh không ngọt. Nhân gia tập trung tinh thần, nghĩ đến Vân Châu khối kia tốt đẹp thì mỡ, muốn tông môn đại hưng. Thấy thế nào, bản thân điểm này nho nhỏ gia nghiệp đều không có bị nhìn ở trong mắt. Như vậy, liền không cần nói thêm cái gì, ý tứ hỏi một chút, được thì được, không được thì không được. Cái này, Nô Trường Tùng có lòng muốn nói trong sư môn phụ trưởng lao dốc hết sức duy trì Vân Châu chiến cuộc sự, bất quá, ngẫm lại có trận thế đè người hiểm nghi. Ngẫm lại lúc trước nhìn thấy Thương Nô lão đạo thái độ, hắn liền không dám nói. Ngay cả Hồng Liên giáo bốn cung thánh mẫu một trong Hồng Diệp cung chủ, đều đối Chu Bình An kiêng kỵ như vậy, trong đó tất nhiên có cái gì bản thân không biết sự tình. Vạn nhất chọc giận hắn, từ phía sau quấy rối, vậy coi như nguy rồi đệ tử Hạ Sơn, có một số việc cũng không hoàn toàn từ tông môn điều khiển. Cùng ai đồng minh, cùng ai đối địch? Thật toàn bằng riêng phần mình tâm ý Hồng Diệp cung chủ trên miệng đồng minh, có lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng vạn nhất là thật đây này. Nghĩ tới đây, Nô Trường Tùng thần sắc liền trở nên cực kỳ thận trọng, cân nhắc một chút ngôn từ, Chu sư điện, bây giờ hoàng trạch chiến cuộc tới lúc gấp rút, ta cái này làm sư thúc, làm sao cũng phải tiến đến tận một phần tâm đợi đến chiến cuộc bình ổn, lão đạo tất nhiên sẽ thuyết phục chúng đệ tử sang sông, trợ sư điện một chút sức lực, ngươi nhìn dạng này được chứ? Cứ như vậy đi. Chu Bình An cười cười cũng không miễn cưỡng. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Nô Trường Tùng ý nghĩ, trong lòng biết đây là kế hòa binh. Vị này Điệt Thương Phong trưởng lão, là tại qua loa bản thân đâu. Bất quá không quan hệ, hắn vốn là không có yêu cầu xa vời Vân Thủy Tông toàn lực ủng hộ. Quân tình khẩn cấp, sư điệt nơi này đang bệ bội, sẽ không tiễn sư thúc lên đường bình an. Chu Bình An chắp tay, không lao sư điệt, không lao sư điệt. Nô Trường Tùng cười rạng rỡ, trở ra thành trì, đi thẳng ra 30 dặm đường, mới âm thầm lau mồ hôi. Sư phụ, bên cạnh một vị đệ tử cảm thấy không hiểu, nghi hoặc hỏi, ta nhìn Chu sư đệ nơi đó rất tốt, thực lực cũng là cực kỳ cường hành, vì sao sư phụ tránh chi chỉ sợ không kịp? Đúng vậy à, coi như hắn không chịu phát binh cứu viện Hoàng Trạch quận, đó cũng là thật khó mà thoát thân, cũng không phải sinh lòng oán hận. Chúng ta những sư huynh đệ này, nguyên bản cũng có thể song phương đi lại, lại không phải bán cho Trương gia, giúp ai không phải giúp. Các ngươi hiểu cái gì? Nô Trường Tùng khuôn mặt nghiêm một chút, nhìn xem hai vị trong mắt còn lưu lại ngây thơ đệ tử đắc ý, thở dài nói, ta làm sao không biết, Chu sư điệt vũ lực cực mạnh, bây giờ đều đã nhìn không ra sâu cạn. Nhưng là, lại thế nào mạnh, cũng liền như vậy đơn giản chính là tu luyện một chút thịt thân khổ luyện chi pháp, tăng phúc chiến lực đánh một cái vừa mới đột phá chân võ cảnh, đồng thời, bị thương lão ngạc ngừ, cũng chính là cực hạn của hắn. Có thể tưởng tượng được, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn tăng lên liền sẽ đình chỉ. Nếu như là vừa xuống núi lúc đó, loại nhân vật này tự nhiên là thiên tuyển chi tử, vô luận như thế nào đặt cược sân ga đều không quá đáng. Nhưng người nào gọi cái này hai lần linh triệu đến mức như thế nhanh chóng đâu? Nô Trường Tùng thần sắc thổn thức, quay đầu nhìn về phía đến chỗ lắc đầu, bởi vì cái gọi là thời vậy mệnh vậy, sinh không gặp thời, cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng là không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Thật so ra Trương Trọng Thư có tốt đẹp như vậy cục diện, có tốt nhất sư thừa, cao cấp nhất tài nguyên, lại tốn hao thời gian lâu như vậy, chỉ là tu đến võ ý tầng hai cương khí sinh linh tình trạng, chỉ có thể nói tại danh môn đại phái chân truyền đệ tử bên trong được cho không sai. Cùng Chu Bình An so ra, kia liền hoàn toàn nhận không ra người. Chu Bình An là cái gì địa vị? Một giới thảo dân xuất thân, tu hành võ công cũng không bao nhiêu năm, liền xem như thiếu niên thời điểm gặp cao nhân truyền tâm pháp, hậu tích mà bạc phát. Nhưng liền từ hắn muốn có được chân khí cảnh tu luyện pháp môn, còn phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, bái nhập Vân Thủy Tông đi học Thương Hải Bảo Điện, liền có thể minh bạch người này liền xem như trước kia lặng lẽ học cái gì truyền thừa, cũng không tính quá mức cao cấp. Cho hắn đặt nền móng sư phụ, cấp độ tuyệt đối không cao được đi đâu. Nói không chừng chính là một cái tu luyện nửa đời, đau khổ ngưng tụ ra chân khí nghèo túng người giang hồ. Về phần tài nguyên, vậy càng thêm khôi hài. Cái gì tài nguyên, so được tứ đại tiên tông? Có thể suy đoán đạt được, Chu Bình An cùng Lâm Hoài Ngọc hai người, chính là nương tựa theo một chút thô thiện công pháp, một chút cấp thấp đan dược, quật khởi mạnh mẽ. Thiên phú của hai người bọn họ mạnh, tiềm lực sâu, quả thực để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng nói đi thì nói lại, ai kêu Trương Trọng Thư nơi này, nhân gia có lợi hại Thái gia gia đâu? Mà lại, đối phương Thái gia gia, những năm này còn kết giao không ít người, lôi kéo được không ít người, đã sớm vì Hoàng Trạch Trương gia thịnh vượng quật khởi, làm rất nhiều chuẩn bị đương nhiên. Trương Trọng Thư của chính mình thủ đoạn cũng rất lợi hại, đủ để được xưng tụng một tiếng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tại bên trong sơn môn học nghệ thời điểm, giao du 10 phần rộng lớn, càng là không chê Bùi Ngọc Anh nàng này không chịu nổi qua lại, đem nàng lấy về nhà, trở thành cái chân bảo. Chỉ bằng vào điểm này, Nô Trường Tùng đã cảm thấy, dưới gầm trời này 9 thành 9 nam nhân, cũng không sánh nổi Trương Trọng Thư ẩn nhẫn. Không phải ai đều có thể tiếp nhận, nhà mình nương tử lớn hơn mình bên trên 10 tuổi, đồng thời, trước hôn nhân còn có không ít hắc lịch sử. Hắn không thành sự, ai thành sự? Trước bại hơn mấy trận, chỉ cần giữ vững quận thành, phòng thủ tới mấy ngày, đợi đến trên núi giành tay, nội phủ trưởng lão mang theo đệ tử bản tông đến rút, bây giờ mất đi, cuối cùng tất cả đều có thể cầm về. Nô Trường Tùng thương hại nhìn một chút Bình Hồ thành phương hướng, nghĩ thầm, lần này Chu Bình An không có chủ động tiến về cứu viện Hoàng Trạch, ngày sau chờ Vân Châu đáy định, Ly Hữu ba huyện muốn bị tiêu diệt thời điểm, hắn coi như muốn cầu viện binh, cũng không ai sẽ để ý tới. Chỉ là đáng tiếc cái kia 10 vạn tinh binh, một cái tướng tài đúng vậy, hắn thấy, Chu Bình An kỳ thật được cho một cái tốt đẹp tướng tài. Ngắn ngủi thời gian bên trong, liên luyện được 10 vạn binh, đồng thời, lấy ánh mắt của hắn đều cảm thấy nhánh binh mã này tố chất rất là không tệ. Chỉ cần lại nhiều thấy mấy lần huyết tinh, nhiều trải qua mấy lần chiến trận, kéo ra ngoài vô luận đối đầu phương nào binh mã, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhánh đại quân này nhất định không có ở Quảng Vân thành dưới, thực tế đáng tiếc. Huyết ma truyền thừa là tốt như vậy trêu chọc sao? Phạm Tiên Tông những cái kia cáo giả cao tăng nhóm, rất có thể vụng trộm trốn ở một bên xem náo nhiệt đâu. Người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo, đồ gọi làm sao? Đi. Nô trưởng Tùng thân hình khẽ động, mang theo hai cái đồ đệ cắm vào quần sơn trong. Bọn hắn còn phải đi tắt, chạy tới Hoàng Trạch. Vân Tân Độ nơi này là không cứu được. Hoàng Trạch quận nơi đó còn có đến đánh. Đường Lâm Nhi nghe lệnh, có mặt tướng. Chu Bình An lãnh binh qua sông, cùng Lâm Hoài Ngọc xuất lĩnh 2 vạn trung quân hội hợp về sau, lập tức thăng trướng tụ tướng. Theo chống trận ba vang, dưới trướng chúng tướng tất cả đều đến đông đủ. Chu Bình An dăm ba câu, nói bây giờ Quảng Vân quận thế cục, lập tức phái binh khiển tướng. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Chu Bình An chỉ hạ, lương thực sung túc, ngay cả ba huyện nhập hộ khẩu người già trẻ em, cùng gãy tay gãy chân người tàn tật, đều có một ngụm cơm no. Càng đừng đề cập chiêu mộ mà đến 10 vạn đại quân. Kia là một ngày 3 bữa bao ăn no. 3 ngày một lần thịt heo đầu tháng càng là sẽ cấp cho tiền lương, khiến cái này sĩ binh có thể nuôi sống gia đình, vinh quang thân tộc. Có thể nghĩ, dưới trướng cái này 10 vạn binh mã, bây giờ chiến ý như thế nào tăng vọt. Tất cả đều ngao ngao kêu, muốn xông trận giết địch, lập công được thưởng. Loại tâm tình này, tuyệt không khoa trương. Tầng dưới chốt bách tính, nghèo đến cực điểm, đích thật là sẽ xuất hiện rất nhiều ma bệnh, có khi nhìn xem, sẽ cảm thấy nhân tính thật không thể nhìn thẳng đây chẳng qua là bởi vì bọn họ thường ngày thân ở trong địa ngục. Phàm là thân ở địa ngục, không phải quỷ cũng là quỷ. Thật có cơ hội, ai không muốn biến thành một người? Quang Minh chính đại, đứng tại Thái Dương phía dưới, người thể diện. Chu Bình An tốn hao lượng lớn tiền lương điều dưỡng mấy tháng thời gian về sau, 10 vạn đại quân, không nói tất cả đều là dũng tướng chi sĩ, tuyệt đối được xưng tụng một tiếng tinh nhuệ giám chiến chi sĩ. Trọng yếu chính là, trong mắt của bọn hắn, có quang. Sĩ binh như thế, tướng lĩnh càng là như vậy, Đường Lâm Nhi đã sớm không phải lúc trước mới vừa tiến vào Lâm phủ thời điểm lão cá chi khí. Lúc này ứng thanh ra khỏi hàng, khí tức trầm ổn, ánh mắt lạnh thấu xương, đã sớm có lĩnh quân đại tướng uy nghiêm. Người lĩnh bản bộ 1 vạn binh sĩ, nhanh chóng đánh hạ Văn Khê huyện thành. Quét sạch tứ phía hương chấn máu thai đối với nhẹ chứng người bệnh, thiện dung dược vật, kiên nhẫn trị liệu, ta chỗ này đưa cho ngươi một đội y quan. Về phần bệnh nặng mắt đỏ, đầu óc toàn hỏng loại kia, cách ly tiêu sát, một mùi lửa đốt đi. Đúng. Đường Lâm Nhi trầm giọng đáp ứng, nhưng trong lòng thì thở dài. Hắn biết, đừng nhìn Chu Bình An đạo mệnh lệnh này hạ đến hời hợt, thế nhưng là, lại quyết định rất nhiều người vận mệnh. Trong lòng không biết bao nhiêu khó chịu đây. Quảng Vân quận máu thai khó dây dưa chỗ, ngay tại ở, những cái kia chúng máu độc, tính tình đại biến bách tính, là có thể truyền nhiễm. Một cái không đành lòng, liền sẽ dẫn đến một thôn một trấn, thậm chí một thành, tất cả đều nhiễm lên máu độc. Khoảng thời gian này, hắn mang binh sang sông, cùng những này máu độc người bệnh đấu trí đấu dũng, một mực bó tay bó chân, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên bản nhìn qua, thành thành thật thật một chút bách tính, trong nháy mắt, liền sẽ biến thành ăn người sói đói. Thật muốn toàn lực phát sát, nhưng lại không đành lòng. Huyên náo lặp đi lặp lại, một mực tiêu trừ không hết. Đồng Liên Thành, người lĩnh bản bộ 1 vạn, tiến về hổ lĩnh, chém giết Lệ Phi Hổ, đối với máu thai một chuyện, đồng dạng đối đãi. Tuân lệnh. Đồng Liên Thành nhìn qua hơi có vẻ thật thà mặt đen, lúc này hơi có vẻ tiêu sắt đồng dạng bước vào ngũ trọng liên hoa thân, lại luyện minh vương kim thân pháp, trên người hắn khí tức so với lần đầu gặp gỡ lại mạnh mẽ rất nhiều. Lấy bản lĩnh của hắn, chỉ cần Quảng Vân quận thành bên trong mấy vị cao thủ kia không hiện thân, kiên quyết không ai chặn được. Về phần dưới trướng chiến tốt, có thể hay không thương tổn, Chu Bình An ngược lại là không nghĩ quá nhiều, đánh trận nào có không chết người, sống sót mới là bách chiến hắn tốt, là bản thân lập nghiệp gốc dễ. Nhiều nhất Vũ lo lắng ân nuôi này người nhà. Lệnh sở hữu chiến tốt miễn trừ nỗi lo về sau đợi đến chiếm cứ Quảng Vân quận thì có đầy đủ ruộng đồng cùng tiền lương dùng để trèo chống nhánh đại quân này, liền xem như lại không tốt, mình còn có một cái thế giới trèo chống, chân quý tài nguyên khó mà tới tay, một chút tại công nghệ cao duy trì phía dưới dễ như trở bàn tay liền có thể đại hoạch bội thu lương thực, vẫn là dễ dàng đoạt tới tay. Chiến Sơn Hà, người lĩnh 1 vạn binh tiến về Tiêu Sơn huyện. Dư Trường Liệt, người lĩnh 1 vạn binh tiến về Đồng Nguyên huyện. An bài 4 đường đại quân tiến quân lộ tuyến, đồng thời định ra chiến sách về sau, Chu Bình An quay người nhìn về phía thanh nữ, thanh âm chuyển đu. Cái này 4 đường đại quân lui tới thông tin, tình báo cùng cứu viện, làm phiền ngươi cái kia Thanh Lân quân. Nhưng có biến số xuất hiện, lập tức thông truyền tại ta, không được tự tiện mạo hiểm. Tuân lệnh. Thanh nữ thân mang hồng sưởng ngân giáp, khí khái hào hùng bừng bừng, kính một cái quân lễ. Chương 456, thành bại được mất. Chương 456, thành bại được mất. Riêng phần mình về doanh, chôn nồi nấu cơm, buổi trưa sơ khắc, đại quân xuất phát. Chu Bình An an bài sẵn sàng về sau. Nhìn xem chúng tướng đều là tả quay người rời đi, đi đến cái lều cổng, dương mắt nhìn về phía rậm rạp chẳng chịt doanh sổ sách, trong lòng chẳng biết tại sao có chút dâng lên một tia thấp phẩm. Đừng nhìn tại chúng tướng trước mặt, hắn chỉ huy nhược định, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sự là một bước đuổi một bước, đem mình làm cho không thể không động. Chờ đợi thêm nữa, cái kia đang chết thôi quận trưởng, liền đem Quảng Vân quận họa hòa xong. Cũng thua thiệt giá hỏa này hạ được cái này tay. Theo thống kê, Quảng Vân 13 huyện, bao quát quận thành, tổng cộng ước chừng 3.300.000 người. Cho hắn như thế giày vò về sau, liền xem như tăng thêm phương hướng tây bắc hướng nam chạy trốn lưu dân, còn có thể tồn lưu 300 vạn người cũng coi như là không sai. Lại tiếp tục, đợi đến máu thai chân chính bộc phát ra, lương thực dùng hết, xuất hiện người ăn người hiện tượng. Cái này quận trên cơ bản liền xem như phế bỏ. Về phần Phạm Thiên Tự sẽ ra tay hay không, Chu Bình An có khuynh hướng đối phương sẽ ra tay diệt ma, nhưng là lại rất có thể sẽ tại bộ phát về sau động thủ. Khi đó, Quảng Vân 13 huyện có thể còn lại 100 vạn người, đều xem như ứng kiếp thỏa đáng. Loại tình huống này hoàn toàn có thể sẽ phát sinh. Hiện đại bên kia, trong lịch sử, xuất hiện tình huống tương tự quận huyện, đều có thể nói một tiếng xương trắng phơi đầy đồng, ngàn dặm không tiếng gáy. Chết bao nhiêu người? Đoán chừng là một thành tất cả đều chết sạch đi. Chân chính thượng vị giả, xưa nay sẽ không đưa ánh mắt tập trung tại hạ tầng bá tính trên thân. Nhân mạng đối với bọn hắn mà nói, giống như trong núi cỏ dại mọc ra, hoặc là chưa mọc ra, lại có cái gì đáng giá quan tâm đây này? Cũng sẽ không chậm trễ bọn hắn uống rượu ăn uống thực rượu, ca múa mừng cảnh thái bình đối Chu Bình mà nói, còn có một loại tình huống, phải không đến không cân nhắc đó chính là, thôi Quảng Lăng đã làm ra thanh thế lớn như vậy, chọc cho thiên hạ khiển trách, đạo hành thì nhất định là nhìn thấy trong đó chỗ tốt. Nếu để cho đối phương vượt lên trước đem huyết thần tử luyện thành, đồng thời tế luyện ra một chi huyết hành quân, liền thật việc vui lớn. Bản thân chỉ hạ Ly Hữu ba huyện, cách sông Tương Vọng, đại quân hành động, hướng phát mà tiến đến, trái che phải cản, lại có thể chống đỡ được mấy lần công kích. Trọng yếu nhất là, Chu Bình An trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, nếu để cho thôi Quảng Lăng luyện đến huyết thần đại thành, bản thân rất có thể đánh không lại. Liền xem như nhà mình tông phái việt thủ, cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Phạm Thiên Tông những cái kia cao tăng, lúc đầu khắc chế những này tà ma ngoại đạo. Chẳng biết tại sao, Chu Bình An luôn cảm thấy, những cái kia cao tăng nhóm, rất có thể sẽ chơi thoát này cục đến lúc đó chơi sợ. Bọn hắn những cao nhân kia có thể tiến về tiên phủ động tiên, mời ra tổ sư, chấm dãi thu thập tàn cuộc. Mà bản thân đâu, chẳng lẽ còn có thể mang theo thân tín nhân thủ, chạy trốn tới bên ngoài châu đi. Quảng Vân quận phòng sẵn binh mã, trọn vẹn 5 vạn, chân chính tinh nhuệ, không phải lệ phi hổ châu ngã quận vệ, mà là thôi ra huynh đệ chỗ linh tư binh, chừng hơn 3 vạn người. Hành quân trên đường, Lâm Hoài Ngọc nói qua hướng được đến một chút tin tức, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là 10 vạn đại quân, tề tụ tiến đánh, tự nhiên không có gì có thể lấy lo lắng. Nhưng bây giờ, chia ra lục lộ, đồng thời phát động, lực lượng liền được chia quá mỏng. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Chu Bình An một lần là xong quyết tâm. Một phương diện, muốn tốc chiến tốc thắng, một phương diện khác, lại muốn tận lực cứu vãn Quảng Vân quận nguyên khí, bốn phía cứu trợ bách tính. Cái gì cũng tốt, chính là quá mức mạo hiểm một chút. Thanh Dương cùng Đông Sơn nơi đó, theo ý người, La Hạo cùng Hạng Thiết Như hai tên gia hỏa, khả năng thủ được nhà. Chu Bình An không cùng Lâm Hoài Ngọc nhiều lời huyết thần tử sự tình, chuyển qua chủ đề hỏi. Hạng Thiết Như gia nhập trong quân không lâu, luyện võ đúng là kỳ tài, bất quá, lấy hắn cái kia một cây ruột thông đến cùng tính tình, để hắn làm Thanh Dương thủ thành đại tướng, cũng không biết có thể thắng hay không đảm nhiệm. Dưới tay mình tướng tài vẫn là ít một chút, không được đem hai cái tên lính mới phóng tới linh quân đại tướng vị trí bên trên đến, chỉ có thể nói tất cả mọi người là tân thủ, đều ở đây mò đá qua sông, không cần lo lắng bọn hắn trưởng thành nhanh nhất chính là cái kia hai cái mang hán. Lâm Hoài Ngọc vừa cười vừa nói, ta không phải nói võ công, mà là luyện binh, hai gia hỏa này một mực đỏ sức đâu, bởi vì không có cái gì lộn xộn tâm tư, đem ngươi bộ kia luyện binh chuẩn tắc ký đến tận xương thủy, luyện ra được binh sĩ chiến lược không sai. Nếu như chỉ là thủ thành vậy, coi như nhiều gấp đôi binh mã, cũng căn bản không cần lo lắng. Mà lại Hạng Thiết Nhu tu luyện Hôn Nguyên Đao Pháp, tiến cảnh cực nhanh, không dùng võ ý áp chế, không dùng đồ phổ tuyệt chiêu, ta đều muốn dùng ra 10 chiêu mới có thể bắt hắn cho đánh bại. Đó là thật rất tốt. Chu Bình An là thật sự có chút kinh ngạc. Lâm Hoài Ngọc thực lực hôm nay, hắn là rõ ràng đơn thuần đánh nhau chết sống chiêu thức, không hợp lực lượng vậy, so với mình cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, toàn lực hành động vậy, Chu Bình An hoài nghi, liền xem như Ngô Trường Tùng bực này võ ý hậu kỳ tông môn trưởng lão, cũng không nhất định có thể đánh được nàng. Tâm ý thông minh, tăng thêm đặc thủ võ ý gia trì, cùng viên mãn cấp đạo pháp, là đủ san bằng võ ý đẳng cấp chênh lệch. Càng thêm hướng, nàng còn tại côn bằng chân ý đồ bên trên, lĩnh ngộ được một thức phong vũ đao. Xuân Phong Hóa Vũ, Minh Nguyệt Đại Giang. Cái này muội tử đi con đường, chẳng biết tại sao, liền bắt đầu lệnh. Xuất thủ càng ngày càng tinh tế, vô thanh vô tức bên trong, lấy tính mạng người ta đơn liều chiêu pháp, này đao pháp thần kỳ, Chu Bình An đối đầu đều muốn đánh lên toàn bộ tinh thần đến ứng đối. Hạng Thiết Như mặc kệ là thế nào đánh, là bằng man lực, vẫn là liều bộc phát, có thể ngăn cản Lâm Hoài Ngọc 10 chiêu, đây đã là đuổi kịp chiến sân hạ, Đường Lâm Nhi bọn người. La Hạo đã cùng Hạng Thiết Như vẫn âm thầm phân cao thấp, tranh đến cái bất phân thắng bại. Tự nhiên trình độ cũng kém không nhiều. Lưu hai người bọn họ thủ ngự Thanh Dương Thành cùng Đông Sơn Thành. Thật thích hợp. Bọn hắn tu luyện võ đạo thời gian ngắn ngủi, binh thư chiến sách cũng là vừa mới tiếp xúc, tạm thời còn không có trở thành hoàn toàn thể. Tương lai trưởng thành, có thể đại đại chờ mong một phen. Nếu là Chu Bình An nghĩ đến thành nội một ít người, một ít sự, trầm ngâm một cái, quyết định vẫn là hỏi rõ ràng. Nếu là gặp được Lâm gia người, Tam tiểu thư ngươi sẽ như thế nào? Không xuất hiện ở trước mặt ta, tự nhiên không quan trọng, chỉ coi người xa lạ mà thôi. Nếu thật chặn tại quân ta phía trước, duy có đao binh tương hướng. Nói đến đây, Lâm Hoài Ngọc dừng. Tự nhiên ngày mẫu thân qua đời, không thể táng tại Lâm gia mộ viên, ta liền đã cùng bọn hắn không có quan hệ, càng đừng đề cập. Không nói ra vậy, Chu Bình An cũng là minh bạch. Vì lấy lòng Vân Thủy Tông chân truyền đệ tử, cho nhà mình dành chỗ tốt. Lâm gia vậy mà muốn đem Lâm Hoài Ngọc đưa cho một cái bại hoại trà đạp. Việc này vô luận như thế nào, đều nói không đi qua. Phương Vũ thanh danh, đều từ Vân Thủy Tông thối đến dưới núi. Ai không biết người này am hiểu nhất đánh cá và săn bắt sắc đẹp, càng là thường thường dùng hỏng lô đỉnh, thuộc hạ có không ít linh tú nữ tử oan hồn. Như thế ác độc hạng người, nếu không phải có Vân Thủy Tông che chở, hạ đến dưới núi sớm đã bị người xem như hái hoa tặc tiêu đánh tiêu giết, nơi nào còn có thể cao cao tại thượng ở tiên tông dòng dõi làm chân truyền đệ tử. Lâm gia có thể đem Lâm Hoài Ngọc đưa cho loại vật này, có thể nghĩ nơi nào còn có bất luận cái gì thân tình có thể nói. Đây là Lâm Hoài Ngọc tâm ma. Mặc dù cái này muội tử một mực không nói, nhưng là Chu Bình An lại là biết trong lòng đối phương loại kia ẩn giấu cực sâu nỗi khổ riêng. Nếu không thật gặp được, ta đến động thủ. Chu Bình An chưa hề nói khởi Lâm gia hai huynh đệ cùng cái kia Phương Vũ sớm đã bị bản thân một đao chém thành mảnh vỡ, biến thành máu đen. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua, lén lén chui vào Lâm phủ, đem lúc trước đối Lâm Hoài Ngọc không tốt, tất cả đều thanh trừ hết. Nhưng nghĩ nghĩ, lại không thể làm như thế. Anh em nhà họ Lâm hai người, đối Lâm Hoài Ngọc kia là há miệng ngậm miệng xưng hô tiện nhân, đối Bách Linh phu nhân, càng là hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính, loại cặn bã này giết cũng liền giết. nhưng là này gia chủ Lâm Trọng Quang cùng gia chủ phu nhân Vương phu nhân, thế nhưng là Lâm Hoài Ngọc thân phụ cùng mẹ cả, giết hay không, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, còn phải nhìn xem Lâm Hoài Ngọc ý nghĩ, nhìn nàng mặt mũi, cũng không thể để cho nàng gánh vác cái giết cha thí mẫu tên tuổi. Không, ta tự mình đến, Lâm gia hai huynh đệ cùng mẹ của bọn hắn, ta muốn tự tay chém giết. Về phần Lâm Trọng Quang, từ ta ký sự bắt đầu, hắn liền chưa ôm qua ta, mẫu thân cũng là nhiều năm không gặp được hắn một mặt. Bị Vương phu nhân mẹ con khi nhục thời điểm, hắn cũng không nói chuyện. Cuối cùng, mẫu thân thời điểm chết, hắn cũng không có xuất hiện, cũng chưa nói tới có cái gì thân tình. Nể tình nhiều năm như vậy, an tại Lâm gia, ở tại Lâm gia, cũng không cần làm được quá tuyệt. Liên đoạn hắn tay chân, phế này võ công, lưu hắn một mạng đi. Thế nào, bị ta hung ác dọa cho lấy đi? Lâm Hoài Ngọc nhuyễn miệng cười. Không có. Chu Bình An nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nếu như là ta, có thể sẽ làm được càng tuyệt, chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn tự tay chém giết anh em nhà họ Lâm vậy, liền có chút quá trễ. Nghĩ tới đây a nhiều năm, một mực kiềm chế tại Lâm Hoài Ngọc trong lòng ủy khuất, Chu Bình An cảm thấy chính mình lúc trước giết đến quá nhanh, không cho nàng một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cơ hội. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không che giấu Lâm Hoài Ngọc đem lúc trước anh em nhà họ Lâm đề nghị đào bách linh phu nhân thi cốt sự tình nói. Nghe được Lâm Hoài Ngọc tóc cũng bắt đầu nổ. Cái này hai tặc tử, thiện nghi bọn họ. Bất quá, cái kia Phương Vũ, dẫn qua sau, Lâm Hoài Ngọc lại bình tĩnh trở lại, nhớ tới Phương Vũ bị giết sự tình. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước hai người mình đêm khuya bị tập kích, đuổi theo ra đi thời điểm, kém chút gặp sư môn trưởng Bối Âm Thầm hạ thủ sự. Không sao, hiện tại chúng ta đã không cần lo lắng quá nhiều, sau trận chiến này, tình thế sắp đi chuyển. Chu Bình An cười an ủi. Phía trước chính là Quảng Vân quân thành. Cao ngất thành trì, giống như một đầu cự thú, lặng lặng nằm ở bên trong vùng bình nguyên. Dưới thành đại quân hội tụ, binh qua sát phạt chi khí, xa xa truyền đến. Thành bại được mất, ở đây chiến dịch. Chương 457, Minh Nguyệt đại giang Hàn Dương lịch huyết. Chương 457, Minh Nguyệt đại giang Hàn Dương lịch huyết. Không khôn ngoan a, quá không khôn ngoan. Thật vất vả luyện được 10 vạn tinh binh, vậy mà liền này được ăn cả ngã về không, ném tại cái này chú định không có tương lai huyết nục tối say bên trong, sư phụ hắn chẳng lẽ không cùng hắn nói qua, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút sao? Vân không phía trên, hai đạo nhân ảnh phi tốc lướt qua, rơi vào trong thành cao thang tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này chẳng những ngụ ý vô cùng tốt, là mỗi năm đi thi thư sinh xác định vị trí tụ uống chi địa. Nghe nói, cùng đồng môn ở đây thơ rượu tương hòa, cấu tứ cũng sẽ càng sinh động một chút, ở sau đó trong cuộc thi cũng sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Tiểu lâu tên gọi cao thang, kiến trúc tầng lầu cũng rất cao, khoảng chừng 7 tầng, đứng tại mái nhà mái con phía trên, chẳng những có thể lấy nhìn thấy phía trên tường thành rậm rạp chẳng trị binh sĩ, còn có thể nhìn thấy ngoài thành nơi xa cái kia đen nghịt đánh tới quân trận. Phương Thành Đống nhìn xem thành nội mãnh liệt kinh hoàng dòng người, quay đầu lại nhìn xem chiếm diện tích cực lớn quận thủ phủ chỗ, truyền đến như có như không nồng đậm mùi máu tươi, bất mãn trong lòng đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi a ngươi, Phương sư đệ, ta khuyên ngươi còn chưa cần quá đem gia tộc sự để ở trong lòng, không phải là trong nhà một cái hậu bối chết ở hóa huyết đao hạ sao? Chết thì chết, ngày sau tìm được cơ hội cho hắn thêm báo thủ chính là. Nhất thiết không thể canh cánh trong lòng áo đen lanh khốc trung niên đạo sĩ, thô nồng song mi có chút vén lên, nhìn một chút tòa kia quận thủ phủ, ngươi cũng thử qua, chỉ cần cái kia thôi Quảng Lăng một mực ở tại thành nội, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào. Thậm chí, không cẩn thận, sẽ còn làm bị thương tự thân, hao tổn đạo cơ. Đã sư môn hướng vào Vân Châu, nơi này tất nhiên là không cần để ý cái kia hậu sinh tiểu bối vô tri, nể tình thân là tông môn vãn bối phân thượng, thật nếu gặp phải nguy nan, chúng ta thuận tay cứu một phát, cũng không tính quá lớn việc khó. Như hắn khư khư cố chấp, nhất định phải tự tìm đường chết, cũng coi là mệnh chung lúc có kiếp nạn này. Minh Tiêu sư huynh nói cực phải. Phương Thành Đống tay trái liên kết đốt ngón tay, chau mày, tựa hồ đang tính kế cái gì, lại coi không ra. Chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh mê vụ, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an. Hẳn là, Phạm Thiên tự con lựa chọn đã lặng lẽ ẩn nút vào thành, muốn ngư ông đắc lợi. Cố Minh Tiêu ánh mắt nhất động, nghĩ thầm nếu quả thật Phạm Thiên tự cao thủ cũng đã đến rồi, như vậy, lần này công thành, khả năng sẽ còn xuất hiện biến cố. Làm không cẩn thận, nhà mình tông môn vị này không biết trời cao đất rộng văn bối, có thể sẽ toàn quân bị diệt, thậm chí tự thân đều khó mà bảo toàn. Muốn hay không, đi nhắc nhở kia tiểu tử một tiếng. Bây giờ Hoàng Trạch chính gặp công kích, binh lực hơi có vẻ không đủ. Ở đây hao tổn quá nhiều vậy, đối tông môn đại kế cũng có ảnh hưởng. Không cần, người trẻ tuổi sẽ không nghe khuyên. Nghe nói, Chu Bình An người này nửa đường nhập môn, tự cao dũng lực, cũng không thế nào nghe theo sư môn sai khiến. Không để cho hắn ăn chút đau khổ, chỉ sợ còn tưởng rằng chúng ta cầu hắn đâu. Phương Thành Đống lắc đầu, biểu thị không đồng ý. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút nhìn. Cố Minh Tiêu nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang giễu cợt nhà mình môn phái đều có tính toán năm bẻ bảy mảng hiện huống, vẫn là đang giễu cợt lấy mình bây giờ ổn trọng. Trăm tuổi thời gian, theo gió mà qua, thời gian ung dung mà qua, hắn lúc này còn dư lại cũng chỉ có ổn trọng, chỉ có dáng vẻ giàn mua mê mang, đã sớm không có người trẻ tuổi loại kia không sợ trời không sợ đất, muốn cải thiên hoán địa chí khí hào hùng. Từng có lúc, bản thân cũng như người trẻ tuổi kia đồng dạng, mặc kệ mình đầu, coi như biết rõ phía trước là một khối to lớn tảng đá cứng rắn, cũng phải đâm đầu vào đi. Sinh hoạt tự nhiên sẽ dạy hắn làm người đã từng góc cạnh, cũng sẽ ở từng chẳng nghĩ lại mà kinh lịch luyện bên trong, bị san bằng, nhuệ khí toàn bộ tiêu tán. Xem ở ngươi như thế dũng cảm phân thượng, làm sư môn trưởng bối, như thế nào đi nữa, cũng phải kéo ngươi một cái. Cố Minh Tiêu nghĩ như vậy, ngoài thành hai trận đã đối chọn. Không hẹn mà cùng, hai đại phương trận đồng thời vỡ ra một đường vết rách. Một phương 2000 hắc giáp kỵ, như sóng biển xung kích, chập trùng ở giữa, gào thét mà tới. Hướng cửa thành, 3000 giáp đỏ kỵ, đỉnh đầu hội tụ huyết sắc mờ mịt, vọt trận ra, đón hắc giáp kỵ, chính diện lên kích. Chống trận oanh minh, tiếng hò giết chấn động trong thành trì bên ngoài. Mặt đất dì rào thẳng run, bụi mù dâng lên nửa thước. Vậy mà quất ngựa xung trận, tiến đánh quận thành, cũng không biết từ đâu tới đảm lượng. Thôi Quảng Thâm hai mắt huyết quang bắn thẳng đến nửa thước, trên thân huyết sắc cơ bắp bành trướng, như là béo thịt bệnh, to lớn nặng nề khôi giáp gắn vào bên ngoài cơ thể, như là một tòa núi nhỏ, điên cuồng đột kích. Trong tay răng cưa lang nha động, nhìn trời vung dậy, cuốn lên cuồng phong, dưới hông xé phong xà lòng kỵ chập trùng ở giữa, đã phá phong tiến lên hơn 10 trượng. Nạp mạng đi. Hắn một tiếng giống to, trong tay lang nha động trên đầu vũ động ba vòng, hóa thành một mặt màu đen thác nước, nhấc lên nồng đậm huyết vụ, hướng về sông trước một tướng đánh tới đối phương, mặc dù mang theo tranh nhanh quỷ diện, nhưng là, nhìn cái kia thân hình linh lung phóng dài, hiển nhiên là một viên nữ tướng. Nắm trong tay lấy trường đao, trong mắt hắn cũng tế đến cùng chiếc đũa tựa như. Một gậy này đánh xuống, không được khóc thật lâu a. Không đúng, trực tiếp liền thành thịt muối có được hay không? Huống chi, nhà mình dưới trướng, 3000 huyết nhãn kỵ binh, cái cá thể trắng như trâu, gân cốt cứng hãn, chỉ bằng vào loại kia liệp sát giả khí tức, liền đem đối phương chi kỵ binh này cho phá tan đi. Làm sao có ngốc như vậy nữ nhân? Xông về phía trước chịu chết. Thật sự là lãng phí. Thôi Quảng Thâm điệp điệp cười quá dị, vừa mới nghĩ đến nơi đây, trong hai liền nghe đến từng tiếng lạnh quát, Minh Nguyệt. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Hoàng hốt ở giữa, đã đến bóng đêm mê ly thời khắc, bầu trời huyền nguyệt treo trên cao. Trước mắt một vũng bình hồ, nhìn nguyệt tại thiên, nguyệt lại tại nước. Giờ khắc này, hắn vậy mà không phân rõ rốt cuộc là ban ngày hay là đêm tối, trăng trong nước cùng trên trời nguyệt, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, hoặc là cả hai đều là giả. Nhu nhu gió mát đập vào mặt, trong mũi nồng nặc mùi máu tươi, cũng giống như trở nên phai nhạt một chút. Thôi Quảng Thâm giống như trở lại thiếu niên thời điểm. Khi đó nhà mình đại huynh vừa mới thẳng tới mây xanh, gánh nhậm nhất quận quận trưởng, hắn thân là quận trưởng huynh đệ, tự nhiên cũng nhận hết truy phủng. Còn có các nhà giàu thiên kim tiểu thư tranh nhau mời. Những cái kia trước kia chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng mỹ hảo bộ dáng, lúc này chỉ cần nho nhỏ tốn hao một điểm tâm tư, liền có thể ép chuyển trên giường, có ý định định đoạt, ngày trôi qua cùng thần tiên tựa như. Loại cuộc sống này, rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu có biến hóa đây này? Thôi Quảng Thâm trong lòng hiện lên một tia mù mịt, có mùi máu tươi xông vào não hải. Không đúng, một lát thất thần, tạo thành hậu quả là lớn vô cùng. Hắn cưỡng ép phấn chấn tinh thần, xem thấu trước mắt Minh Nguyệt đại giang, cũng nhìn thấy một vòng sáng như tuyết lưỡi đao, như quang cũng như điện, từ cổ của hắn lướt qua. Một cái đầu, đã sớm bay lên cao 3 trượng. Phía dưới truyền đến xà long xé phong thú rít lên một tiếng gào thét, thi thể không đầu đã ngã quỵ trên mặt đất. Thanh y ngân giáp yểu điệu thân ảnh phóng ngựa như bay từ trong huyết vũ vọt qua. Giết. Hậu phương 2000 hắc giáp kỵ thân hình nửa nằm, đao mâu đồng thời như là cuộn cuộn dòng lũ từ dưới thân thể của hắn vọt qua. Phúc. Thôi Quảng Thâm đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, lăn mấy vòng, mắt tối sầm lại, ý thức tiêu tán. Thời khắc cuối cùng, hắn giống như nghe được nhà mình tam đệ Thôi Quảng Hạo kêu khóc, hoặc là sợ hãi gầm thét. Tốt một thức Minh Nguyệt đại giang. Chu Bình an tọa trấn trung quân, vỗ tay mà cười. Nhìn xem Tam tiểu thư cầm đao xông trận, một đao đoạt thủ. Lờ mờ ở giữa, phản phất lại trở về lúc trước mới vừa tới đến thế giới này trận chiến kia. Khi đó mặt quỷ Bạch Mã Lâm Tam tiểu thư, giống nhau thanh y mặt quỷ, nhân mã như rồng, một đao xuất thủ, thần quỷ không lưu. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Cũng chính là bởi vì nhìn thấy Lâm Tam tiểu thư hách hách uy phong, Chu Bình An mới đi theo đường Lâm Nhi, nghĩ biện pháp gia nhập Lâm gia, liền muốn học nhà nàng đạo pháp. Chuyện lúc trước rõ ràng, quá khứ kỳ thật không tính quá lâu. Tại Chu Bình An trong lòng, lại là phản phất giống như kiếp trước. Hiện tại Tam tiểu thư như thường uy phong lẫm liệt, đao pháp của nàng lại là càng lăng lệ rất nhiều, cũng thần kỳ rất nhiều. Từ một vị vẫn chỉ là hoán huyết viên mãn phổ thông đao khách, lại đến bây giờ đã là đao ý hai cảnh, cương khí sinh linh đồng thời, tu tập qua bảo điện, nắm giữ lấy tuyệt chiêu nữ võ thần. Đông nhiên thu tay ở giữa, tất cả mọi người đã trưởng thành đến tình trạng này sao? Có thể thấy phía trước Lâm Hoài Ngọc vươn người đứng dậy, một đao nhấc lên trọng trọng sóng lớn, gào thét chém xuống, chính là một đao tứ hải ba bình. Phía trước một tướng vừa mới xông mang đi ra, giống như thân hãm bên trong biển sâu, động tác trở nên chậm như ốc sên. Ba quang lóe lên, một khỏa lục dương khôi thủ đã là bay lên, cột máu trùng thiên. Tam tướng quân đối diện kỵ trong trận, truyền đến mảng lớn tiếng kêu gào. Tiếng kêu gào còn chưa rơi xuống, vô số kêu thảm kêu khóc lại lần nữa vang lên. Bật hết hỏa lực Lâm Hoài Ngọc, đến cùng có bao nhiêu hung mãnh? Vừa tới thế giới này trận chiến đầu tiên thời điểm, Tam tiểu thư ở vào đối phương trận doanh, hắn không dám nhìn nhiều, chỉ là cố lấy toàn tâm toàn ý ra chết. Hiện tại ở vào cùng một trận doanh, mà lại còn thân là trung quân chủ tướng, liền có thể thấy rất rõ ràng rõ ràng. Lúc này, hắn liền minh bạch, Lâm Hoài Ngọc đấu pháp cùng bản thân đấu pháp hoàn toàn không giống. Nếu như nói bản thân xông trận thời điểm chính là một chi không gì không phá sắc bén mũi tên, nhất cổ tác khi đánh xuyên qua đối thủ không thể ngăn cản, như vậy Lâm Hoài Ngọc chính là một loại khác phong cách. Nàng cũng không vội mà vọt tới trước, quanh người đao quang cuộn cuộn kết thành hình tròn, sóng biết sóng nước hướng về tứ phía tác động đến. Tá lực đả lực, quyền nhiễu trên khốn, những nơi đi qua vô số huyết kỵ đều thoáng như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không tự chủ được liền hướng lấy ánh đao của nàng vòng xoáy bên trong vội sông. Sông đi vào thời điểm long tinh hổ mãnh bay lên, lại là chân cụt tay đứa, lấy Lâm Hoài Ngọc vì phong kỵ trận mũi tên, giống như một cái như lô đen thôn vệ hết thể công kích, đao quang như biển cả sóng chiều, một đợt nối một đợt vĩnh viễn không ngừng đẩy về phía trước tiến. Sau lưng 2000 bị hổ phù ra chỉ hắc giáp kỵ binh, chỉ là đi theo sau lưng xuất thủ thu hoạch địch nhân, căn bản liền ra dáng ngăn cản cũng không có. Thoáng qua ở giữa liền giết xuyên 3000 huyết kỵ. Theo Lâm Hoài Ngọc đánh ngựa vọt tới trước, đao thế không ngừng, Chu Bình An tự mình dòng trống lớn phát động toàn quân tiến công mệnh lệnh. Hai vạn bộ tốt như là đen nghịt kiến thợ đồng dạng nện bước chỉnh tề bộ pháp, một chút xíu ra tốc tiến lên, thẳng tắp ép hướng đối diện quân trận. Quảng Vân 5 vạn đại quân, đầu tiên là xuất hiện bạo động, ngay sau đó địa thế bùng lỏng, song phương vừa tiếp chiến, đã có sập bàn nguy hiểm. Trong tiếng giống giận dữ, đốc chiến đội chém giết điên cuồng đạo binh, cũng là ngăn không được, thủ thành một phương triệt thoái phía sau bộ pháp. Chương 458, Hàn Dương lịch huyết. Chương 458, Hàn Dương lịch huyết. A, cái kia viên nữ tướng là ai? Hảo hảo lợi hại. Cố Minh Tiêu thấy mắt thả tinh quang. Hắn tại Tiên phủ động tiên bên trong, đâu chỉ tu luyện trăm năm, hai cái trăm năm cũng không chỉ. Lần này ra tới, vốn đang thở dài, bản tông là càng ngày càng tệ, bây giờ đều không có gì xuất sắc hậu bối, từng bước tu luyện đao pháp kiếm thuật. Tu vi phương diện, ngược lại là không thế nào lạc hậu, lại là thiếu một sợi linh tính. Nhìn xem thế hệ này chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử, Cố Minh Tiêu cảm thấy, đừng nói là ra một cái hai cái thần võ, coi như liền chân võ cảnh, khả năng cũng không xảy ra bao nhiêu cái. Uổng công cái này ngàn năm triều khởi đại cơ duyên. Có thể hôm nay nhìn thấy trước trận cái kia viên nữ tướng, đem sư môn đao pháp diễn dịch đến như thơ như họa, để hắn không thể không thu hồi bản thân nguyên bản. Sư môn cũng không phải là không có xuất sắc hậu bối, chỉ bất quá, bản thân trước kia cũng không có thấy mà thôi. Không phải là Tô Liên Tuyết tân thu đồ đệ Lâm Hoài Ngọc đi. Nghe nói, Cố Thanh Thu cùng Tô Liên Tuyết hai vợ chồng, vì cái này nửa đường nhập môn bái sư đệ tử, còn đem nhà mình thân nhi tử đánh. Khóa trong phủ đóng 3 năm cầm đoán, công bố hoặc là đọc sách nuôi đức, tu tâm dưỡng tính, hoặc là đem hắn nhốt vào chết giả. Phương Thành Đống cũng là bách vị tạp trần. Nhìn xem Lâm Hoài Ngọc như thế đạo pháp, chiến lược như vậy, cũng không thể không thừa nhận, đừng nói là nhà mình vị kia chân truyền hậu bối đã chết, liền xem như không chết, cũng không sánh bằng nhân gia một cây lông tơ. Ngay cả bản thân lúc tuổi còn trẻ, hắn nghĩ liền không nhịn được lắc đầu. Chính mình lúc trước bước vào võ ý cấp độ thời điểm, đã là 22 tuổi, chiến lực cũng chỉ là so cùng cấp độ cùng cảnh giới võ giả, thoáng mạnh lên một chút mà thôi, đừng nói một đao nơi tay, phong tỏa tám mặt, chém ra bất bại trường vực tới. Coi như lúc trước cái kia hai cái tu luyện huyết ảnh thần công thôi ra huynh đệ, cũng không có khả năng tại mấy chiêu bên trong liền lấy bọn hắn thủ cấp. Chỉ bất quá, ra mặt chuyên tử trước nát, nàng càng là biểu hiện được cường hoành nan địch, càng là rất dễ dàng bị người nhằm vào. Rất có thể, Thôi Quảng Lăng đã không nhịn được. Lời con chưa dứt, thành trì một phương, quân trận bên trong, đột nhiên liền dâng lên một chùm hắc vụ. Cái kia hắc vụ bốc lên, từ đó phát ra hàng trăm hàng ngàn bén nhọn thu minh, chấn động đến sở hữu nhân đầu náo ngất đi. Chăm chú nhìn lại, liền thấy chẳng biết lúc nào, một cái thân mặc đại hồng y liễu bảo nữ nhân phóng lên tận trời, vung vẩy kỳ phiên. Vô số đen nhánh cái bóng, mở ra răng nanh miệng rộng, nô ra lợi chảo, bọc lấy hắc phong, hướng phá vỡ ngựa đi nhanh Lâm Hoài Ngọc phóng đi. Vạn hồn phiên. Quả nhiên là huyết ma một phái truyền thừa, cứu người rời đi đi, nơi này chuyện không làm được, không thể ở lâu. Cố Minh Tiêu bên cạnh thân hai cánh nô ra, đang muốn nhất phi trùng thiên. Phương Thành Đống cũng là lắc đầu đã thôi, Quảng Lăng đem tiếp thân thị nữ cũng phóng ra, liền vạn hồn phiên loại này âm độc pháp khí cũng dùng, như vậy huyết thần tử khẳng định cũng sắp xuất động. Những vật này quá tà, chẳng những ô nhiễm chân nguyên pháp khí, càng là ô nhiễm linh hồn tinh thần, coi như đánh thắng cũng là thua, bởi vì huyết thần không chết. Theo bọn hắn nghĩ, cùng Quảng Vân quận dây dưa không nớt, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Chú định tất thua chiến tranh, có cái gì tốt đánh? Đang lúc hai người sắp hành động, trong hai liền nghe đến một tiếng quát khẽ, như sấm vang vọng trời cao. Đã sớm chờ ngươi. Bình An quân trong trận, một ngựa gào thét ra. Một tướng tay nâng hỏa hồng cự cung, hồng sưởng kim giáp, song mi như kiếm. Theo một tiếng quát khẽ này, tay phải của hắn liền biến thành trọng trọng điện điện huyết ảnh. Thấy không rõ giờ khắc này, đến cùng dây cung chấn động bao nhiêu lần, càng thấy không rõ, hắn đổi bao nhiêu nhóm mũi tên. Giữa thiên địa, vù vù tiếng vang thành một mảnh. Tựa như lôi âm, quần quần mà tới. Trên chiến trường phảng phất lên gió. Sát khí ngút trời, mây đen che mặt trời trên chiến trường, đầu tiên là sáng lên một áng đỏ đạo này hồng quang, lướt qua trời cao, ngay sau đó, nổ tung thành đầy trời ti vũ, trăm đạo, nghìn đạo. Vô số tinh mịn vết đỏ, như mưa to như lưu tình, xẹt qua trời cao ồ ồ ồ. Duệ khiếu bên trong, vạn hồn tiên bên trong vừa mới nhào ra đến trăm ngàn đạo bóng đen, bị cái này tia sáng màu đỏ va chạm, liền biến thành khói xanh tiêu tán. Từng tia vết đỏ vẫn thiêu đốt hư không, một hồi lâu mới biến mất. Xạ Nhật cung, Bạo Vũ lưu tinh tiễn. Vậy mà dùng ra bực này cảnh tượng hoành tráng. Cố Minh Tiêu đều quên bay vút lên ra ngoài cứu người. Thấy con mắt cũng có chút đăm đăm. Hắn đương nhiên biết Hồng Liên giáo trôi này cung uy lực, bất quá, trong ngày thường những này cùng tiễn các loại đồ chơi, đối bọn hắn những này chân võ cảnh cao thủ mà nói, chính là tiểu hài tử chơi bãi mọi nhà rượu. Cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là, nhìn trước mắt một tiễn này, hóa thành trăm ngàn quang vũ vết đỏ khí tượng, hai người bọn họ đều cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Bắn tên không đáng sợ, nhanh đến cấp độ này, đó mới là thật sự có chút khó đỉnh. Nếu không phải tiễn quang uy lực không tính quá lớn, chỉ sợ cũng liền bọn hắn cũng không thể không coi trọng ba phần. Oeng. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền gặp cái kia mưa tên bên trong, đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lần này, cũng không phải là mưa to lưu tinh, mà là đại nhật đầu hải. Chỉ thấy cái kia lập tức kim giáp người, đột nhiên dương cung như trăng tròn, một mũi tên bắn ra, tiễn quang hóa thành lửa nóng hừng hực, hồng quang sơ hiện, như đại nhật mọc lên ở phương đông. Ngay sau đó, theo đạo ánh sáng kia được không phát tím, từ đắc phát xanh, tiễn quang liền hiện ra ngũ thải. Bình một tiếng, từ tiễn quang xuất hiện, đến tiễn quang nổ tung. Giữa không trung cái kia nữ tử áo đỏ tính cả trong tay vạn hồn phiên nổ tung thành đen nhánh một phấn. Chỉ ở trong chớp mắt, giết. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô. Chu Bình An thu hồi cung tiễn, đã là cảm giác được trong tay trường cung trầm thấp hoang âm, trong lòng biết chuôi này đại cung thật lâu chưa từng có người như vậy sử dụng qua, lúc này thoải mái đến cực điểm, vậy mà tỉnh lại một chút linh tính. Hẳn là, chuôi này cung cũng là có lai lịch lớn. Trong lòng của hắn dâng lên suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩ lại. Thể nghiệm qua toàn lực hành động, dùng cung tiễn bắn giết địch nhân, cảm giác dễ chịu ngược lại là thư thái, bất quá, tương đối hao phí quan tưởng nghiệp hỏa. Thật đối mặt cương địch, hay là dùng đao càng bền bị chiến, cung tiễn chỉ thích hợp đánh lén cùng kiềm chế. Uy lực thực bất phàm, nhất là đối phó âm minh tà ma chi địch, hiệu dụng cực lớn. Bất quá, nếu là đối phó huyết thần tử, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nghĩ đến Thôi Quảng Lang huyết thần tử, ngay cả bản thân có thể chém ra hết thể hữu hình vô hình chi vật phân hại nhất đao, đều chém giết không chết, hắn liền có chút bất đắc dĩ. Đơn giản chính là đánh thành tiêu hao chiến, ai lại sợ ai? Chu Bình An dục ngựa tiến lên, đại quân hướng về phía trước đánh lén. Thành trì phía trước năm vạn quân, lần này rốt cuộc ngăn không được, chỉ là chống đỡ thời gian một nén nhang, đã sụp đổ. Chu Bình An cũng không phái binh truy sát kết thúc, đáp lấy thắng thế, đón trên tường thành mưa tên, hai kỵ cũng trước ngựa hành, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hân khởi ngập trời khí lãng, ầm ầm ầm chạm tại cửa thành phía trên. Một tiếng vang thật lớn bên trong, cửa thành vỡ nát, hậu phương tường gạch đất đá cùng sĩ binh bị cái này chạm đánh cho bay ngược mà lên, thành lâu đều sụp nửa phiến. Phía trước lộ ra một cái to lớn lỗ hổng tới. Lâm Hoài Ngọc một ngựa đi đầu, 2000 kỵ như du ngư gào thét vào. Phá thành, chính là đơn giản như vậy. Thành tại người tại, thành vong nhân vong, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Một cái nho sinh ngay tại khàn giọng gào thét, mấy vị cao nhân ăn mặc giang hồ nhân sĩ, đao kiếm ra khỏi vỏ chặn phía trước. Hừ. Lâm Hoài Ngọc trường đao trong tay mở ra. Móng ngựa như sấm, sóng biết chớp lên. Cũng chỉ lưu lại mấy cỗ thi thể, đám người còn lại như ong vỡ tổ giải tán ra. 2000 kỵ bên đường gấp đi, Lâm Hoài Ngọc như là mũi nhọn, thẳng tắp thẳng hướng quận thủ phủ. Nàng được đến chỉ lệnh tác chiến chính là, sau khi vào thành, hỏa tốc quét dọn tàn quân, đầu tiên đánh tan sở hữu phản kháng lực lượng, lại phong chết quận thủ phủ chung quanh bốn phương tám hướng yếu đạo. Lúc này mục đích minh xác, xuất thủ quyết không lưu tình. Phàm là nhìn thấy có người cản trở, không nói hai lời, liền vung đao chém. Tại nàng tâm ý thông minh chiếu khắp tứ phương, minh nguyệt võ ý tồi động viên mãn đao pháp phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Tam tiểu thư là thật mãnh. Chu Bình An đều thấy có chút sững sờ. Hắn phát hiện, đeo lên mặt quỷ cùng không mang mặt quỷ tam tiểu thư, căn bản cũng không phải là một người. Ngày bình thường đoan chính đại khí, ôn nhu thì thầm tam tiểu thư, một khi đeo lên mặt quỷ, cưỡi lên ngựa lớn về sau, lập tức liền trở thành tu la chiến tướng. Loại tình huống này, không cao bằng nàng bên trên 2-3 cái cảnh giới, đoán chừng cũng đỡ không nổi nàng sát lục. Nhìn xem, Quảng Vân đệ nhất đao rốt cục xuất hiện. Dừng tay đi. Phía trước trên đường phố, một cái áo trắng trung niên nhân, án đao đứng ở nhai tâm. Trung niên nhân sợi râu tu bổ chỉnh tề, mặt mày như lao, mũi thẳng mồm vông, lộ ra uy nghiêm bá khí. Mặc dù tuổi khá lớn, lại vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ anh tuấn xoáy khí. Thay cái trường hợp, nhất định có thể dẫn tới một chút tiểu cô nương âm thanh kêu to. Chu Bình An nhìn qua người này chân dung, đương nhiên nhận ra hắn là ai người. Chính là Quảng Vân Lâm gia gia chủ, Lâm Trọng Đức. Danh xưng Quảng Vân đệ nhất đao. Chứ thôi Quảng Lăng thực lực cao thâm mặt chắc bên ngoài, chiến lược mạnh nhất chính là vị này Lâm gia gia chủ. Nếu không phải như thế, thôi gia cũng sẽ không nghĩ đến cùng Lâm gia kết thân, muốn đem nữ nhi gả cho Lâm Chính Vũ. Còn không phải là vì lôi kéo người này. Ta rất hối hận, tại ngươi lúc nhỏ, chưa từng thật tốt dạy bảo ngươi, đến mức biến thành như vậy bất thường phản nghịch bộ dáng, đây là lỗi lầm của ta. Lâm Trọng Đức rút đao nơi tay, nhẹ nhàng vuốt ve xuống đao, trong mắt thần sắc ôn hòa mà lại thâm tình, giống như là vuốt ve trong lòng mình tình cảm chân thành. Có một số việc ngay từ đầu chính là sai lầm, đã từ ta bắt đầu, liền từ ta kết thúc. Hoài Ngọc, ngươi như vậy nhận lầm, bó tay chịu chói, vì đến mẫu thân ngươi trước mặt thật tốt tỉnh lại, cũng không phải không thể làm lại từ đầu, vẫn là của ta con gái tốt. Mẫu thân của ta đã sớm chết rồi. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay bên thai nghiêng kéo một cái, liền xé đi tranh nhanh quỷ diện, lộ ra một trường khi xương tái tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt lại tất cả đều là băng phong hàn ý. Lâm gia chủ, ngươi nếu là nói mẫu thân, là cái kia vương phu nhân, liền rất không cần phải đợi đến phế bỏ ngươi tay chân, phá ngươi khí hải về sau, ta lại đi thật tốt bái phỏng nàng một chút lão nhân gia, cũng làm cho nàng trôn xương tây sơn, không vào được Lâm gia mộ viên. Lâm Hoài Ngọc liền nghĩ tới, mẫu thân uống chén thuốc kia về sau, đêm đó liền hoẹ ra máu đen. Chén kia canh, chính là vương phu nhân đưa tới. Ngươi cái này lại tội gì? Đã như vậy, thì trách không được thủ hạ ta không lưu tình. Lâm Trọng Đức trong lời nói có nhàn nhạt yêu thương, tựa hồ hồi ức lấy xưa kia. Trên người hắn chẳng biết lúc nào, dâng lên một tia lạnh lẽo khí tức, cả người nhưng lại giống như là hóa thành một vòng cháy hừng hực liệt nhật. Loại này băng lãnh cùng khí tức nóng bỏng giao dực cùng một chỗ, để trước người toàn bộ 10 trượng phạm vi đều trở nên âm tình bất định, để người ngũ giác rối loạn. Bầu trời tựa hồ rơi ra huyết vũ. Thông sư, người này không tu ba điện, đơn luyện bảy pháp Hàn Dương tâm pháp cùng lịch huyết đao loại này phổ thông võ công, vậy mà cũng luyện đến võ ý thông thiên cảnh giới, nếu để cho hắn hiểu thông côn bằng chân ý đồ phổ, chẳng lẽ không phải có thể có nhìn chân vũ? Đứng tại cao thang tiểu lâu 7 tầng mái con phía trên Cố Minh Tiêu, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Xem ra, thông môn tuyển tài là thật xảy ra vấn đề. Phương Thành Đống cũng không biết nói cái gì cho phải. Một ngày này, liên tiếp nhìn thấy 3 cái đệ tử bản môn, tất cả đều không tính là bản tông đi chuyển. Kết quả, một cái so một cái yêu nghiệt. Ngay cả một cái tuổi qua 50 trung niên ngoại môn đệ tử, vậy mà ngạnh sinh sinh nương tựa theo cơ sở võ công, luyện đến võ ý thông thiên tông sư cảnh. Mặc dù loại này tông sư, so với tu luyện pháp tông sư, phải yếu hơn không ít. Thế nhưng cũng là tông sư a, thần ý không làm giả được. Chương 459, cha con tương tàn phong trận ngăn cửa. Chương 459, cha con tương tàn phong trận ngăn cửa. Lâm Trọng Đức trong ánh mắt mang theo 3 phần thê thảm, 5 phần lạnh, còn có 2 phần sát ý không có phẫn nộ. Lâm gia từ trên xuống dưới, chỉ cần hắn mở miệng, vậy dĩ nhiên là không người không tử, trong nội tâm trên cơ bản không có phẫn nộ loại tâm tình này. Gặp được không nghe lời hải tử làm sao? Hắn đã cho ra đáp án. Trên đầu huyết vũ càng tăng lên, một vòng hàn dương chậm rãi dâng lên, quang mang càng sáng, trong lòng càng lạnh. Bốn phía lặng lẽ nhìn qua ánh mắt, chỉ là coi trọng số mắt, cũng cảm giác được trong cơ thể băng lãnh khó chịu, huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết thành băng. Tại Lâm Trọng Đức chỗ đứng, quanh người mười trượng mặt đất cùng phòng tường mảnh ngói, lặng lẽ liền hiện đầy xương trắng. Còn chưa xuất thủ, chỉ là tâm ý khẽ động, thì có lớn lao uy thế, thiên nhân cảm ứng chi uy, thi triển hết không bỏ sót. Thế nhưng là, tại hắn đối diện, xa bảy trượng chỗ, Lâm Hoài Ngọc một ngựa đột trước, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Quanh người một vòng minh nguyệt, như là mỹ lệ bảo thạch đồng dạng, phát ra nhu hòa tĩnh mịch quang huy, để người nhìn xem, như si như say, muốn đối rượu làm ca, ba năm phụ sướng. Rõ ràng đối mặt chính là thần ý tông sư cấp bậc đao ý xâm nhập, nàng lại thoáng như bất giác, trong mắt một mảnh yên tĩnh, lưỡi đao còn chưa ra khỏi vỏ, đã chặt đứt qua lại. Làm sao có thể? Nhìn ra được, tiểu nữ hoa kia trên thân cương khí viên mãn chưa lâu, xác nhận sớm lĩnh ngộ ra đao ý, bây giờ cũng khó khăn lắm chỉ là phàm luyện cửu trọng võ ý nhị trọng, nàng làm sao lại năng lực gánh tông sư cảnh thần ý mà tâm ý không sợ? Cái kia vòng minh nguyệt có cổ quái, tựa hồ hư ảo chiếu vào hiện thực, trong đao nguyệt cùng thiên thượng nguyệt tựa hồ không còn sự phân biệt, song nguyệt đồng huy. Ta nghe nói Vân Thủy Tông cũng không bực này đao ý, nếu là từ nàng tự sáng tạo mà thành, cũng rất là không tầm thường. Có thể làm ra dùng võ ý hai cảnh đối kháng tông sư thần ý, cũng không phải là không thể được. Lâm gia chủ thân vị Quảng Vân đệ nhất đao, những năm gần đây rất ít xuất thủ, nhưng là Quảng Vân cảnh nội không người dám can đảm nói có thể thắng được qua hắn. Liền xem như tiểu nữ hoa đao ý chưa từng bị đánh tan, dù sao tuổi tác còn cạn, không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Chu Bình An nhưng không có cẩn thận đi nghe, hắn chỉ là khép hờ hai mắt, tính toán lập tức, càng là ngăn lại sau lưng muốn đi theo trùng sát kỵ binh. Hắn tin tưởng Lâm Hoài Ngọc, giống như đối phương tin tưởng mình. Lúc này quận thủ phủ, mặc dù không có động tĩnh, nhưng là Chu Bình An lại là vô cùng khẳng định, Thôi Quảng Lăng nhất định lặng lẽ đang nhìn, đang tìm một cái nhất kích tất sát cơ hội. Cũng không biết cái kia tu luyện huyết thần kinh, đem mình tu thành một cái bệnh thần kinh thôi phụ chủ, đến cùng mục tiêu thứ nhất lựa chọn ai? Là phá vây, vẫn là phản sát, hoặc là không nỡ Quảng Vân quận thành mảnh đất này, muốn thủ vững. Chính mình cũng đã giết tới nhà hắn phủ chạy cửa, dù sao cũng phải ứng biến không phải. Tứ phía bị quân trận phong kín, lại không ứng biến, sẽ tới không kịp. Nghiệt trướng, còn chưa chịu chết. Lâm Trọng Đức cũng là nghe được bốn phương tám hướng tiếng nghị luận, nhìn thấy nhà mình nữ nhi, chẳng những không nhận bản thân người phụ thân này, ngược lại bày ra một bức đao binh tương hướng tư thái. Trong lòng nội ý, đã sớm hóa thành vô tận sắc cơ. Hắn tình nguyện một đao chém chết cái này bất hiếu nữ nhi, cũng không nguyện ý Lâm gia thành vì Quảng Vân trò cười. Rộng bối đại đao hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, giữa không trung bên trong lấp lóe, đã chém tới Lâm Hoài Ngọc đỉnh đầu, đao quang đột nhiên đại thịnh, hóa thành một vòng huyết dương. Bốn phương tám hướng, không khí tất cả đều hiện hiện bất tường hồng quang, kết xuất từng tầng tinh hồng sắc sương hoa, đem Lâm Hoài Ngọc chăm chú phong tỏa ở bên trong, liền muốn một đao vung thành mảnh vỡ. Thiên nhân cảm ứng cấp bậc thần ý, liền khó dây dưa ở loại địa phương này. Thần ý khẽ động, thiên địa hưởng ứng. Không những đối với công pháp có tăng thêm, càng là có các loại kỳ kỳ quái quái thuộc tính công kích để cho địch nhân khí cơ không thông suốt, huyết dịch ngưng kết, thân thể cứng đờ. Lấy nhân thân chi lực đối kháng thiên địa chi lực, còn chưa bắt đầu đánh, liền đã bại bảy phần đương nhiên. Đây chỉ là lúc bình thường đối Lâm Hoài Ngọc mà nói, vô luận là trong mâm chiều, vẫn là bàn ngoại chiều, hết thảy không có ý nghĩa đao thế trước mắt, nàng thậm chí không có ngẩng đầu nhìn về phía một chút. Đao phong kiêng ngưng tụ sắc bén lanh ý, chỉ là khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng cầm trong tay ngân bạch mặt quỷ che ở kiều trên mặt, chậm rãi bắt đầu rút đao, động tác của nàng tuyệt không nhanh, lại làm cho trong lòng người dâng lên một loại kỳ dị rối loạn cảm giác. Rõ ràng mười phần chậm rãi động tác, đưa tay che mặt, rút đao, chặt nghiêng, thấy rất rõ ràng. Chờ sở hữu động tác làm xong, đỉnh đầu huyết sắc rộng cong trường đao vẫn còn chưa chém tới đỉnh đầu của nàng ba phần chỗ. Giống như hai người ở vào khác biệt không gian, quanh người tốc độ cũng có được khác biệt tốc độ chạy. Nhìn thấy người hết sức khó chịu, Lâm gia chủ, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng. Lâm Hoài Ngọc trường đao tựa hồ là chạm tại không trung, lại tại bên người của nàng chém ra một bóng người tới. Bóng người kia cao lớn tuấn lãng, ánh mắt kinh ngạc, không phải Lâm Trọng Đức vẫn là ai? Chính diện tấn công mạnh Lâm Trọng Đức hình ảnh như là cái bóng trong nước đồng dạng, nhộn nhạo biến mất. Hàn Dương lịch huyết đao ba thức sát chiêu một tròng, Hàn Dương chiếu ảnh. Lâm Trọng Đức cướp được Lâm Hoài Ngọc bên cạnh thân, mượn nhờ quang ảnh chuyển đổi, khí cơ dẫn dắt phía dưới, toàn lực vung đao chém ngang, liền phảng phất chém tới hư không bình hồ bên trong. Suốt đời tu luyện, có thể chạm thiết bằng ngọc, băng thạch liệt thạch đao cương, vậy mà thành tiểu hại tử cho xiếc. Trong cơ thể hắn cương khí tật tốc vận chuyển, khí huyết sôi trào đến cực điểm, thần ý cô đọng, giống như là muốn phá hủy hết thảy, lại phá hủy không được trước mắt chi kia xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng, hẹp cánh trường đao. Ba, một tiếng vang nhỏ, vang ở bên tai, cũng vang ở tất cả mọi người trong lòng, giống như một mai mảnh ngói ném vào hồ nước, tóe lên đạo đạo gợn sóng. Lâm Trọng Đức trong lòng kêu to không ổn, thân thể không bị khống chế một đầu cắm hướng bên cạnh, liền muốn mượn lực bay ngược. Hắn mỗi ngày vấn tâm hỏi đao, cũng vấn tiên hàng dương, nơi nào còn không rõ ràng lắm, bản thân sở hữu công kích, phát lực phương thức, kỳ thật đã tất cả đều bị nữ nhi đoán trúng. Mỗi một phần lực lượng đều nâng lên lấy bản thân ngã vào cạm bẫy. Dùng sức càng mạnh mẽ, bị bại càng nhanh. Tựa như đối thủ là bản thân con giun trong bụng đồng dạng, cái gì đều rõ ràng, cái gì đều hiểu. Như vậy, ta lúc này một đao vô công, muốn lui bước lại đi phát động công kích, nàng có thể hay không cũng nghĩ đến ý nghĩ này mới vừa từ náo hải hiện hiện. Trước mắt liền hiện hiện một đạo trùng trùng điệp điệp đao lãng trọng trọng điệp điệp, vô cùng vô tận, cũng đâu đâu cũng có. Giống như là trên trời ánh trăng, nhuộm dần lòng người. Lại giống vô ngần biển cả, đột nhiên gào thét đao thế nặng nề phải làm cho người cơ hồ không thể tin được, đây là một cái nữ nhân có thể vung chém ra tới. Trong đó chẳng những có vạn quân sóng nước hùng hồn nắm lực, càng là dẫn dắt đến bản thân một đao kia hàn dương quyết tuyệt. Phốc xích. Lâm Trọng Đức chỉ tới kịp hành đao tại ngực, cánh tay chính là chấn động. Rộng cong trường đao, cùng sóng vai cánh tay phải, đồng thời rời khỏi thân thể. Huyết quang lóe lên. Cái kia hùng hồn mênh mông đao quang, đột nhiên chuyển du. Tại hắn một tiếng hét thảm vừa vặn ra khỏi miệng đồng thời, đã như là gió xuân phất liễu, tại ánh trăng mênh mông phía dưới, chợt lóe lên. Hưu đao mang chạm, cắt ra vài tia vết rách. Lâm Trọng Đức thân thể thể bay mà lên, hai tay hai chân đã tất cả đều rời khỏi thân thể, chỉ còn lại một cây người, côn trọng trọng ngã xuống trường ai, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Trà con phân sinh tử, ba đao đoạn tứ chi đáng thương đáng tiếc đáng buồn. Hưu, bốn phương tám hướng vang lên liên tiếp hít khí lạnh thanh âm. Lại đến nhìn xem cái kia bạch mã phía trên thanh y mặt quỷ nữ tử, như thấy thần ma đao pháp kia xem ra không nhanh, cũng không lăng lệ, chính là bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng là chỉ có làm đối thủ của nàng thời điểm mới có thể hiểu trong đó sắc bén khủng bố. Lâm Trọng Đức là ai? Liên tục Quảng Vân Thành bên trong đệ nhất đao khách chi danh, đã 5 năm lâu ở giữa, Giang Nam Giang Bắc không biết bao nhiêu người trông mà thèm cái danh này, muốn đem hắn đánh rơi dưới ngựa, kết quả đều là bị bại 10 phần thê thảm. Vô số cao thủ máu tươi, nhiễm đỏ Hàn Dương lịch huyết đao uy danh hiển hách. Coi như không nhìn những này huyết tinh chiến tích, chỉ nhìn đối phương thiên nhân cảm ứng cấp bậc tông sư thần ý, cũng có thể minh bạch, loại nhân vật này, như thế đao đạo, đã không giống tục lưu. Không nói một châu xưng hùng, trấn áp đất đai một quận, kia là dư xài. Kết quả đây, tại Lâm Hoài Ngọc dưới đao, không đi qua ba đao. Thậm chí, làm sao bại, đều chưa làm rõ ràng điểm này. Liền xem như Cố Minh Tiêu cùng Phương Thành Đống hai vị Vân Thủy Tông nội phụ trưởng lão, kỳ thật cũng không nhìn ra quá rõ. Nhìn xem phía dưới hai cha con cốt nhục tương tàn, bị chấn động mạnh đồng thời, cũng là cao mày. Người cảm thấy thế nào? Là đao ý, tiểu nữ hoa tự sáng tạo Minh Nguyệt đao ý, phẩm chất cao đến kinh người. Liền xem như vượt hai cảnh giới, Lâm Trọng Đức Hàn Dương đao ý, vẫn rơi xuống hạ phong. Không đúng, đao ý chỉ là dạy hoa trên đấm, chân chính thắng bại, quyết định tại trên kỹ xảo diện. Lâm Trọng Đức đao pháp tất nhiên là phàm luyện cực hạn, tâm ý như đao, thiên địa giao minh. Nhưng là, lại không phá được Lâm Hoài Ngọc hộ thân đao vòng. Một chút hiệu quả cũng không có. Cố Minh Tiêu trong mắt chớp động lên tán thưởng chi sắc, lại nói, loại tình huống này cho thấy, tiểu nữ hoa chí ít nắm giữ 3 môn viên mãn đao pháp, cũng dung hợp làm một thể. Lâm Trọng Đức đao pháp, cùng với nàng so ra, kém không biết bao nhiêu. Chu Bình An nếu như nghe tới Cố Minh Tiêu lý do thoái thác, tất nhiên sẽ vỗ tay tán thưởng đối phương nhãn lực không tầm thường. Nói đến rất chuẩn xác, lại không hoàn toàn. Hắn so với ai khác đều hiểu. Một trận chiến này, chân chính tạo tác dụng, kỳ thật cũng không phải là cái gì đao pháp cùng võ ý, mà là minh xét nàng giảm, tâm ý thông minh. Phạm luyện cửu trọng, chân chính đến võ ý cấp độ về sau, cương khí Huyên Nguyên, thể phách, kỳ thật đã tu đến trọn vẹn, chân chính so chính là thần ý cao thấp. Thần ý thông thiên hạng người, có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí, giúp đỡ đối địch, trưởng khống địch ta, cùng trưởng khống quanh người hết thảy, đây chính là tông sư hơn xa phổ thông võ ý cảnh cao thủ nguyên nhân thực sự. Nhưng là, tại Lâm Hoài Ngọc nơi này, một chiêu này lại là không thể thực hiện được. Nàng võ ý tự cấp tự túc, không bị ảnh hưởng khống chế đao pháp viên mãn tự nhất quán, vô khuyết vô lậu, danh xưng không phá. Lại thêm minh tâm chính ý, tâm ý thông thấu đến có thể đoán được đối thủ công kích điểm báo, thậm chí còn có thể sớm nhìn thấy đối thủ khí huyết lưu thông cùng cương khí vận hành. Dưới loại tình huống này, nàng là nghĩ bại cũng khó khăn. Tá lực đả lực, tìm khe hở tiến công, chỉ là cơ bản thao tác thôi. Đối mặt đeo lên mặt quỷ Lâm Hoài Ngọc, Chu Bình An cùng nàng đối đầu, cũng chỉ sẽ dựa vào cường hành thể phách, tuyệt chiêu tất sát, lấy lực phá chiêu ngạnh sinh sinh đem nàng đao vòng đánh vỡ. Lâm Trọng Đức hiển nhiên là làm không được. Bởi vậy, tại còn chưa giao tay trước, kết quả là đã chú định chương 460, phong trận ngăn cửa. Chương 460, phong trận ngăn cửa. Cẩn thận. Theo Lâm Trọng Đức ngã xuống đất rú thảm, Lâm Hoài Ngọc vừa mới thu đao vào vỏ, nơi xa liền truyền đến hai tiếng thở nhẹ. Mặt trăng tại thời khắc này phản phất bịt kín một tầng huyết hồng băng gạc, rốt cuộc nhìn không rõ. Cùng phong cuốn lên ở giữa, cây cối nghiêng dao, ô ô kêu to bên trong, một đạo cao tới 3-4 trượng to lớn giữ tợn huyết ảnh, đột nhiên bổ nhào vào. Huyết ảnh phai mờ như khói, tại trong cùng phong chập chờn, nhanh đến mức như là huyễn tượng đợi đến tới gần Lâm Hoài Ngọc thời điểm, cái kia huyết ảnh đột nhiên ngưng thực, hóa thành một cái huyết sắc bắp thịt cuộn, 10 ngón sắc bén như là đao kiếm quái vật, đưa tay chụp tới, bắt đến Lâm Hoài Ngọc chỗ cổ. Khí tức băng tán, những nơi đi qua, vách tường, cây cối, bãi cỏ, đất đá, tất cả đều hóa thành sền sệt ô trọc huyết tương. Có thể thấy Lâm Hoài Ngọc cũng sẽ bị một chảo này bắt chúng, hóa thành máu đen. Lúc này, một thanh âm mới thâm trầm từ quận thủ phủ bên trong nhà bộ ung dung truyền đến. Chu Bình An, ngươi dám công ta thành trì, trước hết giết ngươi nữ nhân. Ngây thơ. Chu Bình An hít sâu một hơi, banh đỉnh đầu hắn ngọc quan đột nhiên nổ tung, sợi tóc theo gió cuốn vũ, một đao ngang nhiên chém ra. Trước người xuất hiện sóng biếc bình hồ, kéo dài trăm trượng, chấn động, đè ép, xé rách. Ánh đao lướt qua, cái kia huyết hồng quái vật to lớn, phảng phất bị định tại hư không, không thể động đậy. Ngay sau đó, chính là một phân thành hai, phát ra bén nhọn kêu gào tiếng kêu thảm thiết. Hữu hình vô hình, vạn vật đều là chạm. Chu Bình An cười lạnh nói, thoát khỏi trận pháp, ngươi cho rằng ta giết ngươi không được, nhìn xem, ngươi có thể ngăn ta mấy đao. Một đao này, chạm huyết khí, chạm thân thể, càng chạm nguyên hồn tinh thần đao thế rơi xuống, thần ý toàn bộ tiêu tán. Trốn ở quận thủ phủ bên trong Thôi Quảng Lăng ngửa đầu kêu đau đớn một tiếng, há mồm phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rốt cuộc khống chế không nổi bên ngoài huyết thần tử. Cái kia cao lớn hung hãn huyết thần tử, tại đao quang phía dưới, hóa thành hai mảnh mỏng manh xương mù màu máu, trốn đồng dạng vọt trở về phụ trạch bên trong. Rơi xuống đất chính là lăn một vòng, lần nữa hóa thành tử tướng. Mắt sắc người, từ cái kia mịt mờ trong huyết vụ nhìn lại, liền có thể nhìn ra được, vừa mới cái kia hung hành bá khí huyết thần tử đã còn lại rất nhiều. Chỉ bất quá, thứ này quả thực không chết. Theo nuốt từng ngụm lớn trong phủ không biết nơi nào xuất hiện từng kia huyết vụ, lần nữa khôi phục tới. Thôi Quảng Lăng, có bản sự, ngươi vẫn trốn ở Vạn Linh huyết trận bên trong, nhìn ta một chút có thể hay không giết sạch thuộc hạ của ngươi, toàn theo Quảng Vân quận, phong kín ngươi cái này rùa đen động. Chu Bình An căn bản cũng không đối bắt, chỉ là cười lạnh lên tiếng. Thanh trấn toàn thành, người sang có tự mình hiểu lấy. Hắn lần trước liền thử qua, trận pháp này mười phần huyền diệu, hắn không phá được. Một khi để Thôi Quảng Lăng vận dụng trôi này huyết kiếm, cùng huyết thần tử đồng thời động thủ, tại trận pháp gia trì phía dưới, bản thân sử xuất tất cả vô liếng, cũng chỉ là tại làm vô dụng công đánh chết lại xuống tới. Còn có thể đồng hóa, ô nhiễm, thậm chí hút máu của mình, cường hóa đối phương. Tại loại này trong hoàn cảnh, đánh cho càng lâu càng là ăn thiệt thòi đánh tới về sau, bản thân nội tình bị hút, đối phương càng ngày càng là tinh thần, làm không cẩn thận, liền bị vây chết trong đó. Bất quá, trong này có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Thôi Quảng Lăng nhất định phải bảo trì tự thân cầm kiếm, huyết thần ở bên, cùng trận pháp vận chuyển bình thường. Rơi xuống một kiện, thực lực của hắn liền sẽ rơi xuống rất nhiều. Tốt, rất tốt, Chu Bình An ngươi không phải danh xưng yêu dân như con, đối bộ hạ binh sĩ cũng là 10 phần chân quý sao? Sẽ để cho lão phu nhìn xem, giết sạch ngươi cái này mấy vạn binh mã, còn có thể làm sao vây ta thành trì. Thôi Quảng Lăng nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Thì có một đạo tinh hồng hư ảnh, hóa thành cuồng phong, từ một phương hướng khác ra gió, bay lượn giữa không trung, xông ra thành trì. Hắn mục đích rất đơn giản. Huyết thần vốn là hư thực chuyển đổi, tới lui như gió, mau lẹ đến cực điểm. Coi như Chu Bình An lại thế nào thân pháp cực nhanh, muốn đuổi theo cũng là vạn phần gian nan. Trừ phi, hắn một mực trông coi cái kia mấy vạn binh mã, nếu không, tại huyết thần đột nhiên thỉnh thoảng xuất động phía dưới, trái cắn một cái, phải giết một đám. Làm ăn vụn vặt phía dưới, nhánh binh mã này cũng nhịn không được bao lâu, thì sẽ chết tổn thương hơn phân nửa, chỉ có thể chạy trốn. Ngược lại là bị ngươi tìm tới biện pháp, không hổ là Thôi gia kỳ lân tử, quả thực đầu óc thông minh. Thông minh đến toàn cả gia tộc đều bị ngươi họa hòa xong. Chu Bình An khẽ cười một tiếng, ngữ khí lại là không nói ra được chê cười. Thân hình hóa thành một đạo bích sắc đao quang, ầm ầm ầm bay thẳng quận phủ. Oeng! Tường viện nổ tung. Một đạo đao quang trùng trùng điệp điệp, mang theo phải trượng sóng biếc, đột nhiên chém xuống, đã là khóa được Thôi Quảng Lăng chân thân chỗ. Hai người chỉ là giao thủ mấy hiệp, Thôi Quảng Lăng trong tay vạn linh huyết kiếm, đã là phát ra từng tiếng gào thét. Thân thể của hắn cũng xuất hiện mấy đạo thật sâu vết đao, trước sau thông thấu đại trận huyết vụ rung động, vô số huyết quang hội tụ, để Thôi Quảng Lăng thương thế trên người phi tốc mà tốt. Nhưng là, nhìn tình huống này, chỉ cần lại liều một hồi, theo trận pháp lực lượng tiếp tục tiêu hao, nhục thể của hắn liền sẽ không kiên trì nổi, rất có thể thật bị hao tổn. Người cái này tên điên, sẽ không sợ thân thể hóa thành vết máu, dám can đảm cùng ta tại trong trận liều mạng. Không hổ là hút nhà mình sư tôn suốt đời tu vi, huyết thần kinh tu đến chân vũ luyện hình trung giai canh thật, Thôi Quảng Lăng đích thật là rất khó chết. Rõ ràng kiếm pháp xa xa không sánh bằng Chu Bình An đao pháp cao minh, liên tiếp thụ thương chịu trảm, lại là có thể nương tựa theo thâm hậu huyết nguyên lực, điên cuồng thôn phệ Chu Bình An trong cơ thể tinh huyết, đền bù tự thân hao tổn. Càng là dẫn động vạn linh huyết trận, đồng hóa Chu Bình An huyết nhục tinh thần, muốn đem hắn triệt để hóa thành vết máu. Vạn linh thôn hồn. Thôi Quảng Lăng trong tay huyết kiếm vung lên, thì có lờ mờ đến không hết bóng người bóng thú, hướng về Chu Bình An trong cơ thể xung kích, một chút xíu cải biến tính mạng của hắn đen. Cho đến trong tay huyết kiếm sập một tiếng, xuất hiện một ngón tay giáp khối lớn nhỏ lỗ hổng. Trở về, Thôi Quảng Lăng không thể kiên trì được nữa. Hắn hoài nghi, lại liều mấy chiêu, bản thân vạn linh huyết kiếm cũng sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó vạn linh huyết trận, mất chủ trận chi bảo, sẽ xuất hiện cực lớn lỗ thủng, liền huyết thần tử, bao quát bản thân luyện hình chân thân, đều sẽ bị Chu Bình An trực tiếp chém giết sạch sẽ. Hắn một tiếng kêu to. To lớn huyết thần gào thét quay lại, cùng thân bổ một cái, đã đến trên thân. Sở hữu thương thế, tất cả đều chuyển biến tốt đẹp, khí cơ đại thịnh đồng thời, huyết kiếm lỗ hổng cũng bắt đầu lấp đầy. Chu Bình An lần nữa vung ra một đao, phân biệt rách sóng, chém Thôi Quảng Lăng thân hình băng tán, lần nữa phân hợp, mới cười một tiếng dài đảo thoát ra trận, trở lại trên đường dài. Thôi phủ chủ, nếu không, ngươi lại thả ra huyết thần đến xem, nhìn ta một chút có thể hay không đoạt tại huyết thần trở về trước, đem ngươi chém ở dưới đao. Hắn cất tiếng cười dài, trên thân huyết vụ như khói bốc hơi, há mồm phun ra một ngụm máu đen, đánh xuyên mặt đất, thẳng vào lòng đất. Trên mặt màu trắng bệ trạch, theo hai cái hô hấp, dần dần khôi phục hồng nhuận. Sinh cơ rung động, trên mặt bảo quang lại xuất hiện, một lần nữa thần hoàn khí túc. Quân thủ phủ trạch, vạn linh huyết trận bên trong, lại là không phát một tiếng. Hiển nhiên, vị này Thôi quận trưởng biết không làm gì được Chu Bình An, chuẩn bị giả chết, hoặc là chuẩn bị tranh thủ thời gian, lần nữa tế luyện huyết thần tử. Huyết thần tử không có đại thành trước, nói cái gì đều vô dụng, chỉ là đơn độc xuất động, ngăn không được Chu Bình An lưới đao. Trở lại trong trận, phối hợp vạn linh huyết kiếm, đích thật là chiến lực cường hoành rất nhiều, không sợ thiên hạ anh kiệt, nhưng là ai sẽ ăn xong không có chuyện làm, xông trận thụ ngược đãi. Lâm Hoài Ngọc dục ngựa tiến lên, đến Chu Bình An bên người, nhảy xuống ngựa, lặng lẽ nắm tay của hắn, truyền âm hỏi, thương thế không có trở ngại à? Lần sau, không muốn độc thân xung trận. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn ấm mềm mại mềm, nghe không ra tình cảm gì chập trùng. Nhưng là, Chu Bình An có thể từ nàng lôi kéo bản thân tay nhỏ phía trên, cảm nhận được loại kia cực kỳ nhỏ rung động cùng run rẩy. Ngươi đang lo lắng ta? Chu Bình An cười nói, ta mới không lo lắng đâu. Dưới gầm trời này, còn có ngươi Chu đại quan nhân giết không được người. Lâm Hoài Ngọc lườm hắn một cái. Châm chọc, trần trụi châm chọc. Chu Bình An nghe vậy trong lòng lấp kín. Tam tiểu thư đây là chuyện con đang nhắc nhở bản thân, thiên hạ tận có cao thủ, không thể quá mức tự đại, nói không chừng, không cẩn thận liền thuyền lật trong mương. Bây giờ liền một cái Thôi phụ chủ đều giết không chết, chạy đến người khác sân nhà trong trận pháp, đi liều mạng sinh tử, quả thực phải không chí cử chỉ. Yên tâm đi, ta có bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Chu Bình An ôn nhu nói, hắn cũng không phải cái gì nghe không vô gián ngôn hôn quân. Lâm Hoài Ngọc dụng tâm lương khổ, hắn vẫn là nghe ra tới. Lâm gia gia chủ lấy chỉ là Hàn Dương lịch huyết đao, liền tu luyện thành thiên nhân cảm ứng cảnh giới đao đạo tông sư, nghe nói hắn nhiều năm ở vấn tâm đường bên trong, không hỏi thế sự. Việc này nhất định có kỳ quặc. Chu huynh nói là, Lâm Hoài Ngọc vốn là cực kỳ thông minh, bị Chu Bình An một chút như vậy tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại, Giang Châu Vương gia giàu đến chảy mỡ, trong nhà nữ nhi càng là bốn phía thông ra, đồng thời, tận lực nâng đỡ các phương cầm lực, giống như nhện kết lưới. Ta cái kia phụ thân, phi, hắn không phải phụ thân ta, mẹ nó chính là một người cặn bã phế vật. Lâm Hoài Ngọc thở dài ra một hơi, lại nhìn một chút Lâm Trọng Đức trên mặt đất lăn lộn kêu thảm mệt mỏi, không nhúc nhích thân thể, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn toàn bộ tiêu tán, hiếm thấy bạo nói tụ. Cười nói, Lâm gia gia chủ ngày đó đối ta mẫu nữ hai người quyết tuyệt như vậy, làm không phải không nguyên nhân, tất nhiên là có chuyện nhờ họ Vương cái kia độc phụ. Nói cách khác, hắn nhất định là từ Vương gia được đến khó lường bảo vật, bởi vậy mới có thể lấy trung nhân chi tư, lấy phổ thông công pháp, thành tựu Đao đạo tông sư. Không sai. Chu Bình An muốn nói chính là cái này ý tứ. Ngay từ đầu, hắn cũng cảm giác Lâm Trọng Đức cái này Đao đạo tông sư có chút nước. Ngẫm lại bản thân nhìn thấy hai cái tông sư, Nhạc Thừa Thiên khởi thủ chính là mưa gió lôi đình, lôi phạt thần đao vung chém đứng lên, giống như ông trời hành nếu không phải gặp bản thân, hắn tung hoành tới lui, liền xem như cùng chân võ cảnh cao thủ, cũng có thể khoa tay mấy chiêu, không lộ dấu hiệu bị thua. Mà vị kia Thương Nô lão đạo, một tay thanh mục trường sinh kiếm, càng là quỷ bí khó dò, một kiếm nơi tay, tứ phía hoa nở. Giết người như cỏ đồng thời, thân thể bị thương cũng không sợ, theo tổn thương theo tốt. Kiếm pháp chi tinh diệu, càng làm cho cái kia Vân Tân thủ tướng Phương Minh liền xuất thủ cơ hội cũng không có. So với hai người này, Lâm Trọng Đức liền muốn kém hơn không ít. Thần ý cùng đao pháp cũng không có quá mức xứng đôi. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không ở Lâm Hoài Ngọc dưới đao, bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Đi thôi, có oan báo oan, có cửu báo cửu, đã vị kia Vương phu nhân đã thành tâm kết của ngươi, kia liền chém dụng tâm ma, tẩy luyện tinh thần. Chu Bình An cười nói, ta còn muốn cùng ngươi so một lần, xem ai có thể càng nhanh đạt tới võ ý thông thần, tiến vào thiên nhân cảm ứng tình trạng. Tốt, hãy cùng ngươi so một lần. Lâm Hoài Ngọc lôi ra một chi bách nhân đội, nhảy tốt lên ngựa, giật dây cương một cái, thẳng đến Lâm gia mà đi. Chu Bình An lưu lại 500 kỵ, phất phất tay, còn lại kỵ binh chia tiểu đội, thẳng hướng thành trì tứ phương, quét sạch tàn quân, an ổn trật tự. Cũng tuyên cáo Quảng Vân quận từ đây đổi chủ. Chính hắn đâu, liền ngồi ở Quảng Vân quận thủ phủ đệ, đối đường phố trong tử lâu. Thủ tại chỗ này, một khi huyết thần xuất động, liền vọt vào trong trận, đi chặt thôi phủ quân. Người dạng này là không được. Một thân ảnh lặng lẽ hiện lên ở bên người. Kia là một vị thân mang đạo bào màu xám, năm sợi râu dài, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã trung niên đạo sĩ. Nguyên lai là Phương Tổ sư đại giá quang lâm, đệ tử giáp trụ mang theo, chưa thể toàn lễ, còn mời thứ tội một cái. Chu Bình An chắp tay cười nói,